Chương 1200, tinh thần tinh. Đêm khuya không sáng, một phiến hắc ám, vắng vẻ trên bình nguyên, gió lạnh tàn phá, hu hu vang dội, như vậy đêm khuya, nhiệt độ hạ xuống đến người bình thường không cách nào tiếp nhận bước, cho dù là lấy Trình Linh như vậy thể chất, cũng khó tránh khỏi cảm thấy tí tí lạnh lẽo, nhưng lúc này hắn trong lòng nhưng là một phiến nóng như lửa. Thật là tinh thuần tinh thần lực. Trình Linh thấp giọng thán phục, thế giới tinh thần bên trong, bầu trời trôi lơ lửng một viên tinh thần, lập lòe lấp lánh, thành màu xanh thẳm, giống như chân chính tinh thần độc nhất vô nhị, bên trong là Trình Linh tất cả tinh thần lực tập hợp. Tinh thần bên trong tinh thần lực, so ngưng tụ trước lại tinh thuần gấp đôi, nói cách khác, Trình Linh tinh thần cường độ lần nữa tăng cường gấp đôi, đây là một cái 10 phần đáng sợ tăng lên. Thế giới tinh thần cường độ càng cao, đối tinh thần lực vận dụng lại càng muốn gì được ấy, đối với tự thân lực lượng khống chế trình độ vậy sẽ lần nữa càng sâu. Viên thứ nhất tinh thần đã luyện thành, viên thứ hai tạm thời không cách nào tu luyện. Luyện ý chân kinh tu luyện là mượn tinh thần lực đối thế giới tinh thần tiến hành tối luyện, để cho sau dùng đầy đủ tinh thần lực ngưng luyện thành tinh thần tinh, điều này cần một cái quá trình, tinh thần lực tổng số có hạn, nhưng ngưng luyện thành tinh thần tinh sau đó, mới tinh thần lực liền sẽ như suối thủy bản tự nhiên chảy ra, xuất hiện ở thế giới tinh thần trong đó, đó chính là thần hồn tiềm lực bị mở rộng ra ngoài. Tổng số gia tăng, có mới tinh thần lực, lần nữa tối luyện, giống vậy ngưng kết thành một cái khác tinh thần tinh, như vậy tuần hoàn, đến cuối cùng thần hồn tiềm lực bị hoàn toàn mở rộng, đạt tới cựu tinh tế tụ, thế giới tinh thần chất lượng, tổng số, phòng ngự, công kích vân vân cũng lớn bước tăng lên. Vì vậy, loại tiềm lực này khai thác tốc độ mặc dù không mau, nhưng là liên miên không ngừng, hôm nay chỉ qua một đoạn thời gian, tinh thần tinh liền lại ngưng tụ ra từng tia tinh thần lực. Trình Linh tính toán, lấy loại tinh thần lực này gia tăng tốc độ, muốn thỏa mãn lần thứ 2 tối luyện, chí ít cũng cần 10 ngày thời gian. Đoạn thời gian này, vừa vặn có thể tu luyện kiếm pháp, tối luyện kiếm ý. Trước ngưng tụ tinh thần chi tâm, bất ngờ để cho kiếm ý sinh ra lột xác, trong óc hư ảo trưởng kiếm hơn nữa tinh thuần, cũng càng thêm sắc bén, so với bình thường 100% kiếm ý, lực sát thương và sắc bén sâu hơn. Sắc trời dần dần biến sáng, Trình Linh cho mình đánh cái nước trong quyết, cầm lên huyết ẩm kiếm tiếp tục hướng bình nguyên bước đi. Nơi này bình nguyên, không biết có nhiều ít lớn, đi cơ hồ dòng dã một tháng, một mực không thấy cuối. Trừ một ít cao hơn nửa người thực vật, cũng chỉ có bị gió các ngày đêm ăn mòn sơn nham, dị tộc người thích nhất núp ở sơn nham sau đó, thấy loài người tu sĩ, liền bạo khởi làm khó dễ. Một ngày này, Trình Linh đụng phải ba cái nơi thần tộc dị tộc. Ba người thành hình chữ phẩm đem hắn bao vây, một vị trong đó dẫn đầu chặc chặc cười quái dị nói, "Nhân tộc, lại tiến vào bình nguyên chỗ sâu, ta xem ngươi là không muốn sống." Đáp lại bọn họ là phát ra yêu dị kiếm quang huyết tầm kiếm, cái này ba cái nơi thần tộc trừ cầm đầu vị kia, còn lại hai người hơi thở cùng màu bạc ma nhãn kém không nhiều, căn bản cũng không đặt ở bên trong mắt. Thừa dịp hắn chưa chuẩn bị, trong phút chốc liền đem hai vị thần tộc đánh chết. Tên kia thủ lãnh nhất thời sắc mặt đại biến, cho dù là mình vậy không có năng lực trong thời gian ngắn ngủi như thế đánh chết hai người, tên nhân tộc này không đơn giản. Hắn đã dâng lên một chút sợ, hai chân hướng mặt đất trùng trùng đạp một cái, cả người bỗng biến mất. Trình Linh khẽ miệng lộ ra một chút cười nhạt, nếu như là lần đầu tiên gặp phải thần tộc tu sĩ, nói không chừng còn thật bị đối phương chạy. Thần tộc tu sĩ mặc dù khí lực mạnh mẽ, nhưng vóc người phổ biến không cao, có hướng ngang phát triển thế, bọn họ đối mặt đất cảm giác rất thân mật, đất ý cảnh thường thường cũng có thể đạt tới rất cao tầng thứ, còn có một chút, trừ cường đại khí lực, am hiểu nhất pháp thuật chính là hệ thổ pháp thuật, ví dụ như hiện ở nơi này người thần tộc sử dụng thổ độ thuật. Bất quá Trình Linh sớm có phòng bị, tinh thần lực biên độ tăng trưởng sau đó, thần thức xúc cảm vậy nhạy cảm hơn, trong phút chốc liền bắt được người thần tộc chỗ ở vị trí. Long hành thiên hạ thân hình thi triển, như một đạo như thiểm điện tới mặt đất bầu trời, huyết ẩm kiếm hung hăng đi xuống cắm một cái, kiếm khí bùng nổ, một khắc sau, một đạo máu tươi từ lòng đất thẳng sông lên, Trình Linh lại thuận tay đi xuống một chảo, người thần tộc thi thể liền trở về mặt đất. Vù vù. Theo một tiếng khoái trá kiếm minh tiếng vang, huyết ẩm kiếm hấp thu người thần tộc máu tươi sau đó, rốt cuộc lên cấp đến 10 cấp linh kiếm. Trình Linh đưa tay nắm lên chữ vật vòng tay, thần thức dò nhập tiến vào, rất nhanh đang ở bên trong tìm được một cái ngọc giản, trừ cái này ra, còn có một tấm sần sùi bằng da bản đồ. Cầm lên tấm bản đồ kia nhìn kỹ hạ, cũng may hắn đã đại khái học biết liền thần tộc chữ viết, cũng có thể xem được rõ ràng. Một lát sau, hắn liền phát hiện đây lại là vực ngoại chiến trường bản đồ, chỉ là xem bản đồ kia kiểu dáng cũng không hoàn chỉnh, đại khái chỉ có 1/4. Trên bản đồ, ở giữa chỗ kia chính là một cái đại bình nguyên, bên trái là nhân tộc sơn hà vực, phía bên phải bên kia chia ra làm 3 cái khu vực, theo thứ tự là thiên thần tộc, nguyên thần tộc. Trong đó, nguyên thần tộc cách bình nguyên khoảng cách xa nhất, khó trách đến tận bây giờ một mực cũng không phát hiện bất kỳ nguyên người thần tộc. Xem mình trước mắt chỗ ở vị trí, đã là cách mặt đất thần tộc khu vực rất gần. Trình Linh có chút do dự, phía trước chính là thần tộc đại bản doanh, mặc dù mình một đường đi tới, gặp thiên thần tộc và người thần tộc cũng không phải là đối thủ, nhưng đại bản doanh có thể không phải là đùa. Tiên biết bên trong không có cảnh giới cao hơn dị tộc. Suy nghĩ một lát, quyết định trước không nóng nảy, xem trong ngọc giản tin tức nói sau. Cầm ngọc giản lên, đặt ở ấn đường, một chuỗi dài tin tức truyền vào đầu óc. Hồi lâu sau, Trình Linh mới tiếp thu xong. Bên trong ngọc giản này ghi lại là một loại lực lượng khống chế pháp môn, vậy có thể nói là một loại phát lực kỹ xảo. Mặc dù ở thế giới hiện thật, Trình Linh vậy tiếp xúc qua cái loại này phát lực kỹ xảo, nhưng là rất hiển nhiên, trước sở học chỉ là gia lông, căn bản không đủ hoàn thiện. Mà mai ngọc giản này ở giữa ghi lại, chính là đem phát lực kỹ xảo hệ thống hóa, tầng tầng đệ vào, dạy dỗ tu sĩ như thế nào kỹ xảo sử dụng nâng cao lực sát thương và lực bộc phát. Bởi vì chủng tộc nguyên nhân, thần tộc phổ biến lực lượng mạnh mẽ, nhưng bọn họ cũng không thỏa mãn, ngược lại sâu hơn tầng thứ nghiên cứu, đem lực lượng vận dụng đẩy tới đến cực hạn. Trong ngọc giản ghi lại lực lượng sử dụng chia 5 cái tầng cấp, sơ cấp, tinh thông, lớn lao, không, rảnh, hoàn mỹ. Tiếc nối là trong ngọc giản chỉ có sơ cấp và tinh thông 2 tầng phương pháp tu luyện, lại lùi sau cũng chưa có, có thể suy đoán, môn công pháp này phải cùng luyện ý chân kinh như nhau, nếu muốn lấy được sau này, trừ phi đánh chết cường đại hơn thần tộc tu sĩ. Trầm ngâm chút ít, quyết định nếm trước thí tu luyện, nếu thật có hiệu quả mới quyết định không muộn. Hắn liền tìm được một nơi sơn nham, đem lực lượng vận dụng kỹ xảo ở trong đầu hiệu sắp xếp một lần, lúc này mới sử dụng huyết tầm kiếm, hướng về phía sơn nham một kiếm đánh ra. Một kiếm này cũng không có sử dụng bất kỳ linh lực, liền khí lực lượng cũng áp chế đến thấp nhất. Sơn nham xuất hiện một cái lớn bằng ngón cái lỗ thủng, lực lượng sử dụng cũng không có thi triển ra. Tiếp tục xuất kiếm, mỗi một kiếm cũng đâm vào cùng một chỗ vị trí, sơn nham không có bị bất kỳ ảnh hưởng. Xuất kiếm, xuất kiếm, xuất kiếm. Tinh thần lực biên độ tăng trưởng, để cho hắn đối huyết tẩm kiếm cảm ứng nhạy cảm hơn, mỗi một kiếm đánh ra cũng thử nghiệm dung nhập vào phát lực kỹ xảo, dần dần, tựa hồ bắt được một chút, hơn nữa còn đang kéo dài tăng cường. Liên tục đánh ra thiên kiếm sau đó, Trình Linh cảm giác được xong hết rồi, hít sâu một cái, huyết tẩm kiếm nhẹ bỗng đâm vào ban đầu lỗ thủng. Bất thình lình, lực lượng bùng nổ, như núi nhỏ vậy lớn nhỏ sơn nham nhất thời sinh ra lớn diện tích nứt nẻ, một lát sau, đá vụn như mưa rơi tuột xuống. Thật là mạnh lực bộc phát, dung nhập vào sơ cấp kỹ xảo sau đó, một kiếm này uy lực lại tăng lên gấp đôi. Trình Linh trong mắt tinh mang thoáng hiện, phát lực kỹ xảo biên độ tăng trưởng ra hắn ý liệu, như vậy, ban đầu kế hoạch liền muốn làm ra thay đổi, sau 3 tầng công pháp nhất định phải đạt được. Chỉ là sơ cấp lực lượng vận dụng là có thể đạt tới gấp 2 hiệu quả, nếu như đạt tới không danh cấp thậm chí là hoàn mỹ cấp, uy lực của kiếm pháp nên bao lớn thêm được. Hơn nữa vận dụng cái loại này phát lực kỹ xảo đối trong cơ thể linh khí tiêu hao cơ hồ không tồn tại, chỉ là tiêu hao khí lực lượng, mà đây loại tiêu hao đối tiến vào luyện thể thập trọng Trình Linh mà nói cực kỳ nhỏ. Từ luyện ý chân kinh sau đó, lại đạt được một môn trợ giúp chiến lực tăng lên pháp môn. Huống chi hắn còn phát hiện, tinh thần lực nâng cao, đối với kiếm pháp và phát lực kỹ xảo hiểu đều rất có trợ giúp. Vượt ngoại tu sĩ nắm giữ thủ đoạn, đúng là so tiên giới tu đạo hệ thống hơi thắng một nước. Trình Linh xúc động một tiếng, có chút nặng nề, đại tranh chi thế, nếu thật như Sơn Hà hư cảnh bên trong hiện ra như vậy, ba đại vực ngoại chủng tộc ngang nhiên xâm lược, bằng tiên giới thực lực có thể hay không ngăn cản. Tiên lặng chút ít, lại bật cười khanh khách, tiên giới tự nhiên sẽ có hắn thủ đoạn ứng đối, tất cả đại tông môn và thế lực không thiếu thực lực cường hãn tu sĩ. Thêm nữa nói đến, Giang Sơn có đời tài nhân gia, lần này tiến vào Sơn Hà hư cảnh bên trong tu sĩ, cũng không là trong đó người xuất sắc sao? Trong lòng thư thái, suy nghĩ trở lại lấy được phát lực kỹ xảo đến tiếp sau này công pháp trong chuyện tới. Không thể chối, muốn lấy được sau này công pháp, phải giết chết cảnh giới cao hơn thần tộc tu sĩ. Quang ở trên bình nguyên chờ đợi cũng không phải biện pháp, trời mới biết lúc nào mới có thể đụng tới có truyền thừa tu sĩ, huống chi hôm nay lại đi qua 2 tháng, ở lại Sơn Hà hư cảnh bên trong thời gian chỉ có không tới tháng. Mặc dù không biết ở Sơn Hà hư cảnh ở giữa trí nhớ có thể hay không mang tới thực tế, nhưng có tốt truyền thừa, không thử một phen, vậy thì cái gì hy vọng cũng không có. Hắn cắn răng một cái, quyết định cuối cùng mạo hiểm tiến vào thần tộc đại bản doanh bên trong. Cái này không khác nào nhổ răng cọp, muốn đi vào liền phải làm cho tốt hết thảy chuẩn bị. Đầu tiên, mình tu vi còn muốn tăng lên. Tinh thần lực thối luyện chấm dứt ở đây, còn lại thời gian cũng có thể dùng để tăng lên tu vi, tranh thủ mau sớm tiến vào huyền tiên kỳ. Còn có một cái trợ lực, đó chính là phụ lục. Cho tới bây giờ, hắn đã sớm đem phụ lục phẩm cấp tăng lên tới cao cấp, ở trong này có một loại phụ lục đối với lần này được trợ giúp rất lớn, đó chính là ẩn thân phủ. Ẩn thân phủ phóng thích sau đó, có thể ở 15 phút trong thời gian che giấu bất kỳ tầm mắt và thần thức, nói cách khác, cho dù đứng ở ngươi trước mặt, cũng không cách nào cảm giác được. Dĩ nhiên, phóng thích cái loại này phụ lục sau đó, tự thân vậy thì không cách nào nhúc nhích, động một cái, ẩn thân hiệu quả lập tức biến mất. Đây chính là Trình Linh dựa vào lẫn vào thần tộc đại bản doanh lớn nhất dựa vào. Từ trong nhẫn chữ vật cầm ra lá bùa và phù bút, cầm phù bút, tay phải nhẹ một chút, trong cơ thể linh lực liền chậm rãi rót vào phù bút trong đó, một khoản rạch một cái nghiêm túc khắc họa, xài gần nửa canh giờ, thứ nhất chương ẩn thân phù luyện chế xong tất. Hắn cũng không có dừng lại, một lần cơ hội hiển nhiên là không đủ, ít nhất phải chuẩn bị hơn 10 lần, còn có công kích và phòng ngự phù lục, những thứ này đều phải chuẩn bị đầy đủ, hết tất cả lực lượng võ trang mình. Thời gian chậm rãi trôi qua, đi qua cố gắng, Trình Linh rốt cuộc luyện chế ra 20 chương ẩn thân phù, công kích phù lục và phòng ngự phù lục tất cả trăm tờ. Đến đây, trên mình chế phù vật liệu tiêu hao không còn một nống. Tốc truyện hay 2021. Chương 1201, ẩn nút. Phù lục luyện chế xong thành, Trình Linh liền cầm ra nguyên tinh, bắt đầu luyện hóa hấp thu. Sơn Hà hư cảnh cùng thế giới hiện thật không cùng, ở bên trong cũng không có thiên đạo cổ trai tồn tại, chỉ phải có đầy đủ tài nguyên, tu vi liền có thể một mực tăng lên. Kinh qua hơn một tháng giết hại, cướp đoạt dị tộc chữ vật vòng tay, hôm nay hắn chấp nhận chữ vật trong đó, nguyên tinh số lượng dự trữ không thấp hơn mấy trăm ngàn. Ngồi xếp bằng xuống, ném ra mấy ngàn nguyên tinh đặt ở bên cạnh mình, bắt đầu hấp thu luyện hóa. Đến lúc này, hắn ngược lại có chút tiếc nuối không có học tập cơ sở trận pháp, nếu không hơi bố trí một cái đơn giản tụ linh trận, nguyên tinh sử dụng trước tiên cũng có thể thật to tăng lên. Bất quá có được tất có mất, học tập trận pháp có lẽ sẽ tiêu phí rất nhiều tinh lực, dẫu sao Sơn Hà hư cảnh ở giữa thời gian chỉ có 3 năm. Ngày lặn trăng lên, mỗi ngày đi qua, Trình Linh tu vi ngày càng tăng cường. Rốt cuộc, lại qua đi nửa tháng, tiêu phí mấy chục ngàn nguyên tinh sau đó, Thật Dương Cựu Biến đột phá đến thứ 6 đổi, tu vi vậy tăng lên tới hư tiên kỳ. Đến lúc này, hắn mới quyết định tiến vào thần tộc đại bản doanh. Lần nữa nhảy ra tấm da kia phẩm chất đồ, đem hoàn cảnh chung quanh hình dạng bề mặt trái đất nhớ ở tim sau đó, hướng đại bản doanh tiến về phía trước. Thần tộc đại bản doanh thiết lập ở một nơi sơn nham dày đặc mang, những thứ này sơn nham mỗi một tòa đều có một trượng bao cao, chi chít, có bất quy tắc phân phối. Đi tới đại bản doanh vòng ngoài, thần thức quét qua, phát hiện phía trước hai tòa cao lớn sơn nham trong đó, một cái lối đi hẹp hướng bên trong đi sâu vào, lối đi bên ngoài còn có 4 tên thần tộc tu sĩ ở một bên trong chừng. Trình Linh nhướng mày một cái, không nghĩ tới đại bản doanh trước còn thiết lập có vòng gác. Tuy nói 4 vị này thần tộc tu sĩ tu vi không hề cao, ước chừng chỉ ở độ kiếp kỳ, nhưng cái này loại vọng gác vậy đều là thay phiên, cách mỗi một đoạn thời gian sẽ có trước người để đổi đổi. Cho dù tự mình ra tay đem 4 vị thần tộc tu sĩ giết chết, đội ca người phát hiện, nhất định không chịu bỏ qua, mình hành tung rất có thể bộc lộ. có biện pháp gì hấp dẫn cái này bốn tên trông chừng sự chú ý? Chỉ cần cho ta mấy chục tức thời gian, liền có thể xông vào bên trong lối đi. Trình Linh khổ tư minh tưởng, trong chốc lát không nghĩ tới biện pháp, đang nóng nảy lúc đó, thần thức quét qua, phát hiện xa xa mấy cái bóng người hướng bên này chạy như bay tới. Hai nam một nữ, nữ mặc màu xanh nhạt cung trang váy đầm dài, mái tóc thật dài phi ở sau, thân pháp chạy động gian tư thái tuyệt đẹp. Hai người khác nam tử một vị trước màu xanh tơ lụa sức lực trang trường bào, dưới chân đi dạo sân vắng, trong giơ tay nhấc chân khí thế nghiêm nghị. Còn có một vị nhưng là thân mặc một bộ màu lửa đỏ sức lực áo lót, trong tay còn cầm trước một cán màu trắng bạc trường thương, đôi mắt như điện, không ngừng xem xét bốn phía. Trình Linh vội vàng cầm ra một tấm ẩn thân phủ vỗ vào trên người mình, dựa vào sơn nham vách đá động một cái không nhúc nhích. Cái này ba người hơi thở cơ hồ không thua kém mình, tiến vào sơn hà hư cảnh tu sĩ trong đó, có thể đạt tới cảnh giới như vậy, chắc là trước 10 trong đó nhân vật đi, cũng không biết là kia mấy vị. Ba người tốc độ rất nhanh, không tới chốc lát liền vượt qua Trình Linh, cho đến mấy dặm sau đó mới ngừng lại. Chắc hẳn và hắn như nhau, phát hiện bảo vệ bên ngoài thần tộc tu sĩ, từ đó có thể biết, mặc dù ba người cảnh giới nhìn qua kém không nhiều, thần thức bao phủ phạm vi nhưng là không có Trình Linh xa xôi. Trong đó vị kia mặc màu đỏ sức lực áo lót tu sĩ, mang hai người khác giống vậy tránh chung một chỗ rất lớn sơn nham sau đó, xem xét chút ít mới lên tiếng, "Tần sư tỷ, Tô huynh, phía trước có canh phòng trông chừng, làm thế nào?" Ngoài ra vị kia nam tu sĩ hừ lạnh một tiếng, nói, "Liền cái này bốn cái túi rượu túi cơm, một chung trà bên trong liền có thể toàn bộ bắt lại." Cung trang quần dài cô gái nhướng mày một cái, nói, "Tô Tuấn Thanh, ngươi muốn chết đừng kéo hai người chúng ta chịu tội thay, nơi này chính là thần tộc ổ, một khi giết cái này bốn tên trông chừng, ta phỏng đoán bên trong cường giả rất nhanh liền sẽ phát hiện, đến lúc đó hết sức dạy tộc nhân đuổi giết, bằng vào chúng ta ba cái, có thể ngăn cản được." Trình Linh bừng tỉnh, xem ra bọn họ hẳn là Tần Tử Câm, Tô Tuấn Thanh, Từ Thiếu Khanh ba người, không nghĩ tới ba người cùng mình như nhau, cũng biết thần tộc cổ vị trí. Hơn nữa xem bọn họ giọng nói chuyện rất tùy ý, thật giống như trước kia rất sớm nhận biết. Sơn Hà bảng hạng thứ 3, 4, 5, hơn nữa che giấu ở một bên Trình Linh, bốn người đồng thời lên đại bản doanh chú ý. Tô Tuấn Thanh lung túng cười một tiếng, nói, "Tần sư tỷ, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Cũng không có thể đem cái này bốn người giết, cũng không thể kinh động bọn họ, chúng ta làm sao tiến vào đại bản doanh, chẳng lẽ và những đất kia thần tộc như nhau, từ trong đất mặt chui vào?" Từ Thiếu Khanh dương mắt nhìn liền mong bên trong lối đi cảnh tượng, lắc đầu nói, "Ta xem khó khăn, thần tộc sở trường thuật độ thổ, nhất định là có đề phòng, huống chi các người xem lối đi mặt đất lồi lõm lởm chởm, hiển nhiên phía dưới đều là cứng rắn hòn đá, nếu muốn độ thổ, lại không kinh động phía trên căn bản không thể nào." Tần Tử Câm trầm ngâm chút ít, nói, "Ta đây là có một chủ ý, bất quá cần một người làm ra một ít hy sinh." Tô Tuấn Thanh con ngươi vừa chuyển, biến sắc nói, "Ý ngươi là hai người chúng ta phân ra một người đi hấp dẫn bọn họ sự chú ý, còn thừa lại hai người lại nhân cơ hội tiến vào trong đó?" "Tần sư tỷ, ta cũng không muốn làm cái đó hấp dẫn hỏa lực nhân vật." Từ Thiếu Khanh cũng là mặt liền biến sắc, lắc đầu nói, "Đúng vậy, cái này cũng quá mạo hiểm, trực tiếp trên đất thần tộc đại bản doanh trước khiêu khích, một khi bị bọn họ đuổi kịp nhất định sẽ chết rất thảm, quá không có lợi lắm." "Vậy các ngươi nói nên làm cái gì?" Tần Tử Câm tức giận nói. Hai người nhất thời im miệng, trong chốc lát mắt lớn trừng mắt nhỏ, không nói ra lời. Khoan hay nói, Tần Tử Câm đề nghị đúng là một cái phương pháp, có thể hai người ai cũng không muốn làm bị hy sinh cái đó. Còn như Tần Tử Câm mình, bọn họ căn bản cũng chưa từng nghĩ tới. Tiểu thư này tỷ đẹp là vậy, tính tình nhưng cực kỳ lạnh như băng, hơn nữa chi thủ tất giác, một khi chọc giận nàng, tuyệt sẽ không dễ dàng thả qua. Tần Tử Câm xinh đẹp đôi mắt không ngừng ở trên hai người chuyển động, một lát sau mới từ dưới đất nhặt lên hai khối đá vụn, nói, "Như vậy đi, các ngươi hai cái bắt thăm, cái này hai khối đá vụn một lớn một nhỏ, ta dùng hai tay bắt được, các ngươi tới đoán, ai đoán chúng nhỏ ai đi ngay hấp dẫn trông chừng." Hai người nhìn nhau cười khổ, cuối cùng chỉ có thể đáp ứng. Trình Linh che giấu ở bên, trong lòng ngầm từ vui mừng, khá tốt có cái này ba cái dê thế tội. Nếu bọn họ vậy muốn tiến vào đại bản doanh, vậy thì làm một cái chim sẻ đi. Vì vậy, hắn cũng không có phát ra bất kỳ tiếng thở, lặng lẽ đợi hai người quyết ra thắng bại. Tần Tử Câm vung hai tay lên, ở trước người vải xuống một tầng màn sáng, sợ bị Tô Tuấn Thanh và Từ Thiếu Khanh hai người thấy được. Một khắc sau, hai tay mỗi bên cầm dậy một khối đá vụn, như mặc bướm hoa vậy biến đổi mấy chục cái phương vị sau đó, mới nắm thật chặt, đưa đến trước mặt hai người nói, "Đoán đi." Từ Thiếu Khanh quét Tô Tuấn Thanh một mắt, nói, "Ta chọn tay trái." Tô Tuấn Thanh tự nhiên liền đứng thẳng vai, lạnh nhạt nói, "Vậy ta liền chọn tay phải đi." Tần Tử Câm khẽ mỉm cười, hai con trắng non bàn tay từ từ mở ra, hai người vừa thấy, Từ Thiếu Khanh vui vẻ cười to, nói, "Ta thắng." Tô Tuấn Thanh sắc mặt buồn rầu, không biết làm sao nói, "Được rồi, vậy thì do ta đi hấp dẫn vậy bốn tên trong chừng. Bất quá các ngươi có thể chớ đắc ý, đem bọn họ hấp dẫn mở sau đó, ta tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp trở về." Từ Thiếu Khanh chắc lưỡi, nói, "Ngươi sẽ không một đường giết vào đi. Vậy chúng ta không phải cũng bộc lộ đi chết? Thật làm ta là mã phu, chẳng lẽ ta cũng sẽ không dùng đầu góc một chút?" Tần Tử Câm lắc đầu cười khổ, không nhịn được nói, "Tốt lắm, nhỏ Tô tử, nguyện thua cuộc, đi nhanh hấp dẫn vậy bốn tên trong chừng." Tô Tuấn Thanh lầu bầu một tiếng, nói, "Hết rồi đừng gọi ta nhỏ Tô tử, vậy thật khó nghe." Có thể hắn rốt cuộc không dám lớn tiếng nói lên, Tần Tử Câm biết hắn trong lòng khó chịu, cũng chỉ làm không có nghe gặp. Tô Tuấn Thanh quét mắt xa xa bốn tên trong chừng, dứt khoát cũng không che giấu thân hình, trực tiếp từ sơn nham sau xông ra ngoài, hai tay bắn liên tục, một chuỗi giải pháp thuật liền hướng bốn tên trong chừng đánh tới. Bất quá hắn cũng biết, mình mục đích không phải đem bốn người đánh chết, vì vậy, cố ý thay đổi pháp thuật đả kích phương hướng, những cái kia pháp thuật tất cả đều đánh vào hai bên trên sơn nham. Bốn tên trong chừng mặt liền biến sắc, sự chú ý ngay tức thì bị hấp dẫn, rồi rít hướng Tô Tuấn Thanh nào tới. Tô Tuấn Thanh làm bộ như không địch lại, vừa đánh vừa lui, hấp dẫn bốn người không ngừng cách xa. Đến khi rời đi một khoảng cách, Tần Tử Câm và Từ Thiếu Khanh thân hình liền tránh, thừa dịp vắng liền trực tiếp xông vào trong tung lũng. Trình Linh thầm kêu trời cũng giúp ta, Long Hành Thiên Hạ thân pháp ngay tức thì phát động, đuổi theo phía sau hai người vậy tiến vào thung lũng. Mặc dù hắn thu liễm hơi thở, có thể là vì tranh thủ thời gian, đem thân pháp thi triển đến nhanh nhất, không tới chốc lát, liền bị Tần Tử Câm và Từ Thiếu Khanh hai người phát hiện. Từ Thiếu Khanh dẫn đầu xoay người, trên dưới quan sát Trình Linh một lát sau hỏi, ngươi là người phương nào? Trình Linh, ngươi chính là Trình Linh, Sơn Hà bảng xếp hạng thứ nhất. Cơ hồ là hai miệng đồng thanh, Tần Tử Câm và Từ Thiếu Khanh đều khiếp sợ nhìn hắn. Đối Tần Tử Câm mà nói, danh tự này chân thực quá ghê tởm. Sơn Hà bảng tranh, hao tốn vô cùng khí lực lớn đều không cách nào đem vượt qua, để cho nàng hận được ngứa răng. Từ Thiếu Khanh ngược lại là không có ý định này, hắn đối mình thực lực rất rõ ràng, trước mắt Tần Tử Câm thì không phải là hắn có thể so sánh, huống chi còn có một cái như nhau tới giữa Tô Tuấn Thanh, Sơn Hà bảng thứ nhất chỉ là hy vọng xa vời, mà đối với Trình Linh càng nhiều hơn chính là tò mò. Trình Linh sờ một cái lỗ mũi, nói, ta bây giờ hạng hình như là ở vị thứ nhất. Tần Tử Câm giọng căm hận nói, hừ, lén lén lút lút đi theo phía sau chúng ta, ngươi ý muốn vì sao là? Trình Linh trong lòng ngầm nói, cái gì gọi là ta lén lén lút lút, các ngươi mới là người sau tới có được hay không? Bất quá hắn biết rõ tuyệt không thể cùng người đẹp nói phải trái sự thật này, lập tức nói, Tần tiên tử, nơi đây đã là tiến vào thần tộc đại bản doanh, chúng ta đứng ở chỗ này nói chuyện phiếm sợ là không tốt sao? Tần Tử Câm sững sốt một chút, hỏi, ngươi biết ta? Không dám, Tần tiên tử phong hoa tuyệt đại, cho dù không nhận biết ngươi cũng đã nghe nói qua. Bây giờ không phải là quấn quýt những thứ này chuyện vụn vặt thời điểm, trước mắt khẩn yếu nhất chính là tìm địa phương ẩn nặc. Từ Thiếu Khanh gật đầu nói, Tần sư tỷ, hắn nói không sai, thần tộc đại bản doanh có thể không phải là đùa, chúng ta vẫn là nhanh chóng làm tránh sự đi. Nói xong, hắn lại quay đầu đối Trình Linh nói, người ta tới giữa, cuối cùng sẽ có đánh một trận, nhưng không phải hiện tại. Trình Linh vui vẻ cười nói, ngươi nếu có ý, tại hạ nhất định phục hồi, đất thị phi không thích hợp ở lâu, ta đi trước một bước. Tiếng nói rơi xuống, hắn thân hình đã cấp tốc hướng lối đi chỗ sâu chạy như bay. Tần Tử Câm còn không cam lòng, đang dự định truy kích, nhưng là bị Từ Thiếu Khanh cho ngăn lại, nói, Tần sư tỷ, chúng ta thời gian không nhiều lắm, muốn lấy được thần tộc khu bảo tàng vẫn là bắt chặt thời gian đi. Yên tâm, xem hắn dáng vẻ, hiển nhiên vậy có mục đích gì, có cơ hội vẫn sẽ lần nữa gặp. Mời ủng hộ bộ hồng chủ. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 1202, kinh động. Trình Linh cực nhanh bay vùn vụt, dọc theo đường đi đụng phải mấy sóng tuần tra thiên thần tộc tu sĩ, đều bị hắn dùng ẩn thân phù lục cho ẩn nút đi qua. Hôm nay đã là tiến vào thiên thần tộc đại bản doanh hạch tâm, hắn mục đích cuối cùng chính là bọn họ tàng thư các. Tần Tử Căng và Từ Thiếu Khanh xa xa đi theo Trình Linh sau lưng, dọc theo đường đi ngược lại cũng hữu kinh vô hiểm. Từ Thiếu Khanh đối hắn che giấu thủ pháp rất là bội phục, thở dài nói, thật là cao minh che giấu thủ đoạn, còn có hắn tốc độ thật là nhanh, nếu không phải những thứ này tuần tra thiên người thần tộc ngăn trở, sợ là căn bản không theo đuổi. Tần Tử Căng cái miệng nhỏ nhắn phẩy một cái, nói, không có gì lớn không được, trên người hắn nhất định là có cái gì thần kỳ bảo vật. Từ Thiếu Khanh biết Tần Tử Căng trời xanh tính lãnh nạo, cũng không tranh chấp, chỉ là cười một tiếng, liền nói, cũng không biết hắn tiến vào đại bản doanh chuẩn bị làm gì, chẳng lẽ cùng chúng ta như nhau, cũng muốn cướp đoạt thần tộc tài nguyên. Không biết, trước xem nói sau. Trình Linh thần thức dĩ nhiên cảm ứng được hai người theo thật sát sau lưng, nhưng hắn cũng không thèm để ý, chỉ cần không gây phiền toái cho mình, tùy tiện bọn họ làm thế nào, chí ít trước nếu không phải ba người xuất hiện, mình vậy không như vậy dễ dàng tiến vào đại bản doanh bên trong. Như vậy tiếp tục đi tới trước hơn 4 tiếng, trước mắt xuất hiện một nơi sàn, sàn bốn phía xuất hiện mấy cái ngã ba. Trình Linh ánh mắt đảo qua, phát hiện mỗi một cái ngã ba lối vào cũng thẳng nhóc một tấm bảng hiệu, chỉ hơi trầm ngâm, liền lựa chọn trong đó một cái ngã ba đi vào. Một lát sau, Tần Tử Căng và Từ Thiếu Khanh cũng tới đến sàn chỗ. Từ Thiếu Khanh cau mày nói, Tần sư tỷ, ta xem mới vừa rồi Trình Linh hướng bên kia đi. Chúng ta phải chăng và hắn như nhau, như thế nhiều cái ngã ba, nên lựa chọn như thế nào? Tần Tử Căng quét ngã ba lên bảng một mắt, đáng tiếc là trên đó viết thần tộc chữ viết, căn bản liền xem không hiểu. Trầm ngâm chút ít, liền nói, bỏ mặc hắn tiến vào nơi đây là tại sao, nếu lựa chọn trong đó một cái, vậy chúng ta liền tách ra tìm kiếm đi, còn lại ngã ba một người một cái phương hướng. Từ Thiếu Khanh khuyên nhủ, Tần sư tỷ, nói thế nào nơi này cũng là thần tộc đại bản doanh, dọc theo con đường này mặc dù không gặp phải cái gì cường hãn dị tộc, nhưng tách ra hành động lực lượng liền sẽ suy yếu rất nhiều, không bằng chúng ta liên thủ, trước tìm tòi tìm một chỗ ngã ba sau lại trở lại đến chỗ này. Tìm kiếm cái thứ hai. Tần Tử Căng nói, không cần thiết này, không gặp Trình Linh cũng là một thân một mình xông vào sao, huống chi như vậy quá lãng phí thời gian. Yên tâm, nếu như ngươi không đỡ được, truyền tin tức cho ta là được. Từ Thiếu Khanh không biết làm sao, hắn chủ ý là muốn cùng Trình Linh cùng tiến về trước, không biết làm sao, trực giác trong đó Trình Linh lựa chọn phương hướng có lẽ chính là bọn họ muốn tìm địa phương, có thể Tần đại tiểu thư tâm tính lãnh đạo, muốn một mình thăm dò ngã ba, vậy cũng chỉ có thể tùy nàng. Lập tức, hai người liền mỗi người lựa chọn một cái ngã ba đi vào. Nếu như Trình Linh ở nơi này, nhất định sẽ đỡ chán than thở, đại tiểu thư ngươi thật là hại chết người ạ. Bởi vì trên bảng hiệu chữ viết đang viết ngã ba đi thông địa phương. Trình Linh lựa chọn kia cái ngã ba trên đó viết điện tàng, mà Tần Tử Căng lựa chọn ngã ba viết là bí cảnh, nhất đắng cay là Từ Thiếu Khanh, hắn đi trước phương hướng viết trại lính. Còn như còn lại mấy cái ngã ba trên, phân biệt viết kho dấu, tế đàn, thần cung. Cho nên nói, không học thức, đích thực quá đáng sợ. Quản không được cái khác, chớ nói Trình Linh không biết hai người lựa chọn, cho dù biết cũng sẽ không ngăn cản, có người chia sẻ hỏa lực, mới vừa đúng dịp thuận lợi mình hành động. Đi nhanh ước chừng một nén hương thời gian, dần dần, trước mắt xuất hiện một tòa tháp cao tầng 7. Phía trên đều là sơn nham màu xám cho sớm, cả tòa tháp lại toàn dùng sơn nham xây thành, tháp cao phía dưới còn đứng hai người người thần tộc bảo vệ. Đến đây là, Trình Linh có thể không cố kỵ chút nào, thân hình như nhanh như tia chớp lướt qua một cái, còn chưa cùng vậy hai vị trong trường dị tộc kịp phản ứng, huyết ẩm kiếm đã là hiện lên huyết quang, ba liên tục bốn kiếm, chính giữa hai người ấn đường, đem bọn họ chém chết. Thu hồi hai người chữ vật vòng tay, không kịp hội, liền trực tiếp tiến vào trong tháp. Chỉ là vừa tiến vào, hắn cũng cảm giác được một cổ nặng nề áp lực, tựa như bên trong tháp trọng lực đột nhiên tăng lên gấp mấy lần vậy, thân pháp không cách nào nữa nhanh chóng thi triển, không chỉ có như vậy, liền thần thức tản mát ra đều cảm giác được chậm chạp. Dương mắt nhìn, bên trong là một nơi ước chừng đường kính 100 mét hình tròn không gian, bốn phía trên vách tường đào từng cái một xích vuông lỗ thủng, mỗi lỗ thủng bên trong cũng treo một khối ngọc giản. Áp lực cường đại, để cho Trình Linh thần thức phát ra 10 phần chậm chạp, hắn liền trực tiếp lên đường tiến lên, bất quá mỗi một bước cũng nặng nề rất nhiều, hơn nữa trên mình bắp thịt bắt đầu dần dần nóng lên, tựa như bên trong tháp áp lực đang không ngừng tối luyện hắn thân xác. Như vậy cơ hội rất khó được, nhưng hắn không dám ở bên trong ở lâu, khí lực lượng bùng nổ, nhất thời cảm giác trên mình áp lực nhẹ rất nhiều, nhanh đi mấy bước, đi tới một cái trong đó lỗ thủng trước, thần thức dò nhập đi vào. Treo ở lỗ bên trong động ngọc giản cũng không có chú giải thuyết minh nội dung bên trong, thần thức lại bị áp lực hạn chế, bất đắc dĩ chỉ có thể từng cái tra xem, tìm kiếm mình yêu cầu phát lực kỹ xảo. Từng cục ngọc giản lật nhìn sang, mặc dù mỗi khối ngọc giản cũng chỉ có thể nhìn được vô cùng thiếu một phần chia nội dung, nhưng ngọc giản số lượng quá nhiều, tốc độ như cũ rất chậm. Trình Linh trong lòng nóng nảy, cũng không biết bảo vệ tháp đá tu sĩ nhiều ít thời gian thay phiên một lần, nếu có mới tu sĩ tới thì phiền toái. 4 tiếng trôi qua, chỉ là đem tầng thứ nhất bên trong ngọc giản nhìn hơn phân nửa, còn có mấy trăm khối không có hội, đáng tiếc là bên trong cũng không có ghi lại phát lực kỹ xảo thủ pháp. Hắn trong đầu vừa chuyển, lầm bầm lầu bầu nói, tiếp tục như vậy không được, quá tiêu hao thời gian. Vậy sưu tầm công pháp điện tàng chỗ đều là càng đi lên phẩm cấp càng cao, không bằng trực tiếp đi tầng thứ cao hơn xem, có thể hay không tìm được mong muốn bí tịch. Lập tức, hắn liền đi tới nơi thang lầu, đi tầng thứ 2. Tầng thứ 2 bên trong ngọc giản so tầng thứ nhất ít đi cơ hồ một nửa, bất quá tầng thứ 2 áp lực so tầng thứ nhất thắng được rất nhiều, Trình Linh còn có thể miễn cưỡng chống cự, tản mát ra tinh thần lực, lựa chọn một nơi ngọc giản nội dung đại khái nhìn xuống, gặp bên trong ghi lại cũng không phải là bí pháp, hắn liền trực tiếp buông tha, tiếp tục đi tầng thứ 3. Cái loại này có tầng thứ điện tăng chỗ, đặt công pháp vậy đều có nhất định quy luật, càng đi lên càng cao quả thực là tất nhiên, đồng thời, mỗi một tầng ổ lưu trữ thả nội dung đại khái cũng kém không nhiều, Trình Linh phỏng đoán, như vậy phát lực kỹ xảo hẳn thuộc về bí pháp. Lên tới tầng thứ 3 sau đó, bên trong áp lực lớn hơn, để cho Trình Linh cảm giác được có chút khó chịu, nhưng còn có thể miễn cưỡng ngăn cản. Một bên vận chuyển công pháp luyện thể, một bên phân tán ra tinh thần lực cảm ứng, một lát sau, vẫn là thất vọng lắc đầu một cái. Tầng thứ 4 áp lực khẳng định lớn hơn, bằng ta bây giờ khí lực lượng, ở tầng thứ 3 cũng đã cảm giác được có chút vất vả, có muốn đi lên hay không? Trong lòng thầm nghĩ, cuối cùng đạt được bí pháp quyết tâm còn là vượt qua liền mình lo lắng, điều chỉnh một lát sau, dứt khoát hướng tầng thứ 4 đi lên. Đi lên tầng thứ 4 thang lầu, mỗi tiến về trước một cái nấc thang đều cảm giác bước chân duy gian, mười mấy tầng nấc thang, đi ước chừng gần nửa canh giờ. Bất quá lớn hơn khiêu chiến còn chưa tới, vừa tiến vào tầng thứ 4, Trình Linh thiếu chút nữa bị bên trong áp lực cho làm nằm xuống. Hai chân ở không chịu nổi khổng lồ áp lực, đầu gối quỳ xuống đất, trên mình bắp thịt và xương cốt phát ra từng tiếng giòn vang, mồ hôi trán lăn lăn xuống. Đến cực hạn, như tầng thứ 4 còn tìm được bí tịch, chỉ có thể rút lui. Hắn cắn chặt hàm răng, giống như là một con động vật vậy, hai tay hai chân trên đất chậm rãi bò sát, thật vất vả đi tới khối thứ nhất ngọc giản phía trước, thần thức cơ hồ lấy ốc sen vậy tốc độ hướng ngọc giản lan tràn. Hồi lâu sau, trong ngọc giản nội dung mới truyền tới đầu óc, hắn sắc mặt buồn bã, khối thứ nhất ngọc giản không phải, bất quá khối thứ nhất trong ngọc giản ghi lại tựa hồ chính là bí pháp, xem ra tầng thứ 4 có triển vọng. Hắn tinh thần chấn động, tiếp tục tìm khối thứ 2, khối thứ 3. Theo thời gian trôi qua, tinh thần lực và khí lực lượng tiêu hao càng ngày càng nhiều, cảm giác được áp lực vậy càng ngày càng lớn, tinh thần lực tốc độ khôi phục xa không bằng tiêu hao. Kiên trì. Rốt cuộc, đi tới thứ 15 khối ngọc giản lúc đó, cuối cùng tìm được mong muốn bí tịch. Trình Linh đưa tay ra, đem cầm xuống thu vào chiếc nhẫn chữ vật trong đó. Nguyên bản hắn còn muốn lại vậy mấy khối ngọc giản, dẫu sao những ngọc giản này ghi lại pháp môn đều là tiên giới không có, cho dù mình không đi tu luyện, cũng có thể tham khảo. Nhưng ngay khi hắn gỡ xuống ngọc giản lúc đó, một hồi dồn dập báo hiệu thanh âm ở bên trong tháp vọng về. Trình Linh mặt liền biến sắc, rất hiển nhiên, phải tiếp nhận bên trong tháp truyền thừa cần loại nào đó trình tự cố định, xem mình bên này rất miễn cưỡng gỡ xuống, tựa hồ là xúc phạm cấm kỵ, muốn mau rời đi. Nói không chừng thiên thần tộc tu sĩ đã hướng điện tàng chỗ chạy tới. Hắn liền lăn một vòng, trực tiếp về đến tầng thứ 3 đi lên nấc thang, đến lúc này mới đứng lên, tiếp tục xuống phía dưới thoát đi. Một bên kia, Từ Thiếu Khanh tiến vào đi thần tộc trại lính cái lối đi kia. Ban đầu hắn còn không để ý, dẫu sao nơi này là thần tộc đại bản doanh, qua lại tuần tra tu sĩ nhiều hơn một chút cũng không sao, nhưng mà càng đi xuống, liền càng cảm giác được không đúng. Nơi này người thần tộc há chỉ là hơn có thể hình dạng, chi chít căn bản không thấy được liền, ước chừng có chừng mấy trăm ngàn, hơn nữa hai bên lối đi 10 phần trống trải, từ ngọn sơn nham trong chăn gian đào ra. Bên trong thần tộc tu sĩ người đến người đi, không ngừng qua lại ở các nơi sơn nham tới giữa. Đáng chết, con đường này chẳng lẽ là đi thông thần tộc chỗ tụ tập? Như thế nhiều người thần tộc, không thể mạo hiểm, vẫn là 36 kế tẩu vi thượng. Từ Thiếu Khanh dưới sự kinh hãi, chỉ có thể chậm rãi hướng đường cũ lui bước, có thể hắn cũng không có Trình Linh như vậy có ẩn thân phụ lục, bên trong người thần tộc số lượng có rất nhiều, trong lơ đãng liền bị phát hiện. Cũng không biết là cái nào tộc nhân kinh hô một tiếng, ở hắn lân cận người thần tộc ngay tức thì kịp phản ứng, mỗi một người đều đem ánh mắt tụ vào đến trên người hắn. Từ Thiếu Khanh toát ra mồ hôi lạnh, xoay người trực tiếp thi triển thân pháp, lui tới đường chạy trốn. Người thần tộc đâu chịu bỏ qua, một hồi dồn dập làm cho không người nào có thể nghe hiểu lời nói sau đó, hai bên đường tộc nhân rối rít vây quanh, hướng Từ Thiếu Khanh đạp chết tới. Từ Thiếu Khanh âm thầm tiêu khổ, sáng bạc thương đưa ngang một cái, liều chết hướng phía trước phương phá vòng vây. Cũng may hắn phản ứng kịp thời, còn chưa cùng những đất kia người thần tộc tạo thành vòng vây liền xông ra ngoài, chỉ là ở sau lưng hắn, một chuỗi dài quân sĩ ăn mặc người thần tộc chết truy đuổi không ngừng, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, không biết đang nói cái gì. hắn chỉ có thể đem tự thân tốc độ thi triển đến cực hạn, như thế nhiều người thần tộc, kiến nhiều cắn chết voi à. Hiện tại chỉ hy vọng mình có thể đuổi kịp lúc trở lại sàn chỗ, lập tức thông báo Tần Tử Câm, mình bị phát hiện, được mau rời đi, một khi thần tộc toàn bộ động viên, hai người bản lãnh lớn hơn nữa cũng không trốn thoát được. Mời ủng hộ bộ hồng chủ. Tốt chuyện hay 2021. Chương 1203, vây khốn. Tô Tuấn Thanh nguyện thua cuộc, đoán đá xa suốt sau đó, dựa theo ước định trở thành hấp dẫn thần tộc con chốt thí. Cũng may vậy bốn vị thần tộc trong trường tu vi không hề cao, mang bọn họ lượn quanh một vòng sau đó, cướp ở bốn người chạy về trước, lại vòng trở lại. Hắn có thể không cam lòng cứ như vậy buông tha. Phải nói nghĩ tới cái này biện pháp, căn cứ vào ba người tu luyện cơ hồ đều gặp cổ trai, nguyên tinh số lượng quá ít, căn bản không đủ hấp thu luyện hóa. Thật là đúng dịp, ba người ở trên bình nguyên đụng phải. Do dự trước cũng có chút sâu xa, vậy không làm sao khách sáo, nói liền nói tài nguyên tu luyện phía trên. Tần Tử Câm đừng xem là cái cô gái tuyệt đẹp, lá gan nhưng là rất lớn, nói, trên bình nguyên dị tộc số người tuy nhiều, nhưng sơn hà hư cảnh bên trong tu sĩ càng nhiều, hòa thượng hơn cháu thiếu, cũng không đủ chia tay, lấy được nguyên tinh cũng có giới hạn. Tô Tuấn Thanh phụ hòa nói, đúng vậy, phải nghĩ biện pháp tận lực hơn làm một ít nguyên tinh, nếu không, đến khi sơn hà hư cảnh kết thúc đều không cách nào vượt qua Trình Linh. Từ Thiếu Khanh không biết làm sao nói, vậy có biện pháp gì, chẳng lẽ và còn lại tu sĩ cấp quái? Tần Tử Câm cho hai người họ cái lớn bạch nhãn cầu, nói, tiểu tử ngươi thật không có tiền đồ, dị tộc trên người nguyên tinh không đủ, chẳng lẽ chúng ta cũng sẽ không đi bọn họ đại bản doanh cướp? Dẫu sao những dị tộc này người bắt cóc liền trong vũ trụ rất nhiều tài nguyên, kho dấu khẳng định rất phong phú. Tô Tuấn Thanh trước mắt sáng lên, lúc này đồng ý. Từ Thiếu Khanh cũng có chút động tâm, bất quá hay là hỏi nói, sợ là không tốt sao? Chỉ bằng chúng ta ba người, cướp dị tộc kho dấu nào dễ dàng như vậy, huống chi chúng ta liền bọn họ kho dấu ở đâu cũng không biết. Tần Tử Câm cười ha ha một tiếng, cầm ra một tấm bằng da bản đồ nói, nhìn thấy sao, đây là ta giết chết dị tộc sau lấy được. Từ trên bản đồ xem, nơi này hẳn là dị tộc ở trung chi địa, kho dấu khẳng định liền ở trong đó. Hai người bận bịu tiến tới, cẩn thận vừa thấy, thật đúng là. Ba người lẩm bẩm một phen, thanh cựu trẻ tuổi một đời nhân vật kiệt xuất, người người mắt cao hơn đầu, căn bản cũng không biết sợ vì vật gì, cắn một hồi lỗ thai sau đó, liền quyết định mạo hiểm thử một lần. Như vậy, liền có trước một màn kia. Tô Tuấn Thanh tiến vào lối đi, rất nhanh sẽ đến sàn chỗ. Cùng Tần Tử Câm và Từ Thiếu Khanh như nhau, hắn vậy xem không hiểu trên tấm bảng gỗ chữ viết, chỉ có thể tùy ý lựa chọn một cái ngã ba đi vào. Nhưng mà hắn vận khí so Từ Thiếu Khanh càng suy, bởi vì ở lối đi bên ngoài trên tấm bảng gỗ, viết chính là thần cung. Thần cung là thần tộc cao đoàn tu sĩ chỗ ở, bên trong cư trú chí ít đều là 10 tầng 3 trở lên tu sĩ, tương đương với loài người địa tiên kỳ. Tô Tuấn Thanh tiến vào lối đi không bao lâu, liền bị cảnh tượng trước mắt kinh hãi. Dõi mắt nhìn lại là một mảng lớn dãy nhà, những nhà kia tất cả đều dùng sơn nham xây thành, hơn nữa cũng thiết lập ở bà trượng bao cao trên mỏm núi đá, phảng phất là lâu đài trên các vậy. Lối đi trước nhất phương, còn có một tòa cao hơn màu xám xanh cung điện, phong cách cổ xưa, tao nhã, đoan trang, nghiêm túc, vừa có lịch sử phong phú cảm, vừa tức voi sông nghiêm, tựa như thần chỉ vậy. Ngay tại Tô Tuấn Thanh khiếp sợ lúc đó, một cái uy nghiêm thanh âm ở vang lên bên tai. Loài người lại tự tiện xông vào thần cung, cho ta chết tới. Lời còn chưa dứt, một cái như núi cao vậy khổng lồ hư ảo đầu ngón tay ùn ùn kéo đến nghiền ép tới, khổng lồ khí thế bao phủ, thẳng để cho người hai chân tê dại. Tô Tuấn Thanh trong lòng hoảng hốt, vậy chỉ kinh ùn ùn kéo đến, giống như núi cao vậy đón đầu đè xuống, khí thế cường đại để cho hắn cảm giác hai chân tê dại. Hung hăng cắn một cái ở đầu lưỡi, phun ra một hơi máu tươi, bộc phát ra bản thân tiềm lực, không có bất kỳ do dự, trực tiếp xoay người liền trốn. Một khắc sau, rất nhiều thần tộc tu sĩ rối rít đuổi theo. Trình Linh mới ra tháp lầu, đối diện liền đụng phải hai đội thần tộc tu sĩ đã tìm đến, thần thức đảo qua, ước chừng có hơn 200 tên, mặc dù tu vi đều không cao, nhưng dây dưa tiếp tiến biết không có cường đại hơn thần tộc tu sĩ đã tìm đến. Lập tức cũng không dám di chuyển kéo dài, đồ đã tới tay, vẫn là sớm một chút rời thì tốt hơn. Huyết ẩm kiếm sử dụng, tiện tay chém ra mấy đạo kiếm khí, dưới chân sử lực, long hành thiên hạ thân pháp thi triển, lưu lại một chuỗi dài hư không mở mịt tàn ảnh sau đó ngay tức thì thoát thân. Hắn tốc độ cực nhanh, không tới thời gian trung trà liền trở lại sàn chỗ, còn không đợi lấy hơi, ngoài ra hai cái lối đi trên Tô Tuấn Thanh, Từ Thiếu Khanh hai người đồng thời vọt ra, phía sau hai người xa xa, giống vậy đi theo một đoàn thần tộc tu sĩ. Ba người ngẩng đầu đối mặt, đều là sửng sốt một chút. Tô Tuấn Thanh cũng không nhận ra Trình Linh, hướng về phía Từ Thiếu Khanh hỏi, hắn là ai? Sơn Hà bảng xếp hạng thứ nhất, Trình Linh. Người chính là Trình Linh. Tô Tuấn Thanh trong mắt tinh quang trước mắt, nhiều hứng thú hỏi. Trình Linh trợn trắng mắt một cái, nói, tất cả lúc này còn có hứng thú nói nhảm, như thế nhiều người thần tộc, các ngươi có nắm chắc thoát thân? Hai người ngay tức thì tỉnh lộ lại, đồng thời lộ ra cười khổ. Từ Thiếu Khanh hỏi, vậy làm sao bây giờ? Còn lại lối đi nói không chừng vậy có dị tộc tu sĩ. Trình Linh hỏi, Tần Tử Câm đâu? Nàng tiến vào kia lối đi. Từ Tử Khanh đưa tay chỉ một cái, nói, vậy cái. Trình Linh dương mắt vừa thấy, nói, bí cảnh. Nàng ngược lại là lựa chọn tốt, các ngươi theo ta cùng tiến vào. Tô Tuấn Thanh có chút khâm phục, vừa lên tới liền phát hiệu lệnh, dựa vào cái gì hả? Không phải là Sơn Hà bảng thứ nhất sao? Lão tử cũng không phải không được qua, nói sau Sơn Hà bảng cũng chưa kết thúc, xếp hạng sau cùng cũng không có xác nhận, ai thắng ai bại vẫn là khó nói đây. Hắn liền nói, tại sao? Trình Linh nói, trước chúng ta ba người đi ra ngoài lối đi chắc hẳn biết là cái gì đi, còn lại ba cái lối đi, một cái là tế đàn, một cái là bí cảnh, còn có một cái chính là kho dấu chỗ. Tô Tuấn Thanh ánh mắt sáng lên, nói, vậy vì sao không chọn kho dấu, bên trong nhất định là có rất nhiều bảo vật. Trình Linh nghiền ngẫm nhìn hắn một mắt, nói, chẳng lẽ ngươi không quan tâm Tần Tử Câm sống chết? Tô Tuấn Thanh nhất thời im miệng, Từ Thiếu Khanh tức giận nói, đi nhanh đi, trễ nữa chúng ta ba người cũng chạy không thoát. Khoan hay nói, liền cái này một chút thời gian, hàng ngàn hàng vạn thần tộc tu sĩ đã từ ba cái lối đi bên trong vào ra. Trình Linh quyết định thật nhanh, thi triển thân pháp, liền trực tiếp xông vào bí cảnh cái lối đi kia trong đó. Tô Tuấn Thanh và Từ Thiếu Khanh hai mắt nhìn nhau một cái, vậy đi theo đuổi theo. Ba người tốc độ cực nhanh, giống vậy thần tộc tu sĩ căn bản không cách nào đuổi kịp, cũng đừng quên, Tô Tuấn Thanh nhưng mà trêu chọc thần trong cung thần tộc, ba người đi về sau mấy dặm, hai tên điệu tiên tình cảnh thần tộc đang chặt truy đuổi tới. Từ Thiếu Khanh xuất mồ hôi trán, vừa chạy vừa oán giận nói, Tuấn Thanh, không phải để cho ngươi không nên đến chỗ sông loạn sao, làm sao liền điệu tiên cảnh dị tộc cũng trêu chọc qua tới. Tô Tuấn Thanh tức giận nói, ta làm sao biết, thấy sáu cái lối đi tùy ý lựa chọn một cái, nơi nào có thể dự liệu sẽ có như vậy nhiều mạnh mẽ dị tộc. Trình Linh hoàn toàn không nói, thần thức quét qua, vậy hai vị điệu tiên cảnh dị tộc tốc độ cực nhanh, mắt xem liền sắp đuổi tới. Hắn trong lòng động một cái, chỉ có thể từ trong nhẫn chữ vật cầm ra mấy tờ phù lục, tùy thời chuẩn bị phong thích. Hai bên cũng đang chạy như điên, cũng may thần tộc đối tốc độ không hề sở trường, mặc dù cao hơn một cái cảnh giới lớn, vậy mau được có hạn, kéo gần nửa canh giờ mới đuổi tới ba người trước người trăm mét, bất quá cái này đã tiến vào công kích của bọn họ phạm vi. Một vị trong đó thần tộc tu sĩ hai ngón tay gật liên tục, mấy đạo chỉ gió liền hướng ba người bắn nhanh tới, Tô Tuấn Thanh trở tay một trụ, một tầng phòng ngự màn hào quang liền ngăn ở ba người trước người, triệt tiêu hơn nửa công kích, nhưng còn thừa lại lực lượng vẫn là cuồng sông lên tới. Trình Linh xoay người lên kích, một hồi đốm lửa tung tóe, chỉ kinh đụng vào huyết tẩm kiếm trên, to lớn lực lượng để cho hắn có dũng khí cầm ta không ở cảm giác, sắc mặt hơi đổi một chút. Cái này hai người công kích quả nhiên quá mạnh mẽ. Một bên kia, Từ Thiếu Khanh trường thương rất ít, thương kiếm cùng chỉ kinh đụng vào nhau, thân hình mượn lực lui nhanh, dưới chân vạch qua hai đạo sâu đậm dấu vết, hiển nhiên là ăn thua thiệt ngầm. Trình Linh lại khó giữ được lưu, hai tấm phù lục nhẹ bỗng hướng hai tên điệu tiên cảnh dị tộc bay đi. Ầm, ầm. Hai tiếng nổ, mượn uy lực nổ tung, xoay người cấp đi. Phù lục. Tô Tuấn Thanh trước mắt sáng lên, không nghĩ tới thằng nhóc này liền phù lục cũng tinh thông, phải biết Trình Linh tu vi so hắn chỉ cao chớ không thấp hơn, còn kiêm tu phù đạo, thật không biết là tu luyện thế nào. Trình Linh căn bản liền không đếm xỉa tới hắn, hai tấm công kích phù lục sau đó, lại lấy ra ba tấm phù lục, phân biệt đưa cho Tô Tuấn Thanh và Từ Thiếu Khanh một tấm, còn lại một tấm hướng mình trên hai chân một trụ, nói, đây là thần hành phù, nhanh chóng thoát khỏi đuổi giết. Hai người bừng tỉnh, vội vàng nhận lấy phù lục vô xuống đi, trong thoáng chốc, ba người tốc độ đột nhiên tăng nhanh, sáu cái chân dài lớn xem phong hỏa luân tựa như, cấp tốc tiến về trước, rất nhanh liền đem vậy hai vị điệu tiên cảnh dị tộc cho bỏ rơi. Nhưng bọn họ đều biết, cái này là tạm thời, dị tộc đã phát hiện ba người tung tích, tuyệt không chịu bỏ qua, nhất định sẽ gần đây trong tộc tu sĩ truy đuổi giết không ngừng. Bọn họ hiện tại chỉ có một cái niệm tưởng, mau sớm tìm được Tần Tử Câm, nghĩ biện pháp rời đi đại bản doanh. Như vậy tiếp tục chạy như điên một nén hương thời gian, loáng thoáng nghe gặp phía trước thật giống như có thanh âm đánh nhau. Ba người không nhịn được hai mắt nhìn nhau một cái, sẽ không như thế suy, liền Tần Tử Câm đều ở đây bị dị tộc đuổi giết đi. Từ Thiếu Khanh hỏi, "Trình Linh, ngươi là làm sao biết những cái kia lối đi đi thông nơi nào?" "Ta biết một chút thần tộc chữ viết, chỉ như vậy biết." Trình Linh nhanh chóng đáp, "Ngươi lại sẽ dị tộc chữ viết?" "Học thế đó sẽ." Tô Tuấn Thanh kinh ngạc hỏi. "Rất đơn giản, giết chết những dị tộc kia sau đó, trong ngọc giản lưu lại truyền thừa liền có dị tộc và thời đại thượng cổ chữ viết, mặc dù cùng hiện tại có chút khác biệt, nhưng trên nguyên tắc vẫn là không sai biệt lắm, thoáng phân tích liền có thể nhận ra." "Như vậy cũng được." Từ Thiếu Khanh tiếp tục hỏi, "Vậy ngươi biết cái lối đi này đi thông nơi nào?" "Đúng vậy, cái lối đi này hẳn đi thông tu luyện bí cảnh." "Tu luyện bí cảnh?" "Chỉ mong Tần Tử Câm không phải đang bị dị tộc đuổi giết." Cũng may ba người lo âu không có trở thành sự thật, một lát sau, ba người cuối cùng thấy Tần Tử Câm bóng người, chỉ gặp hắn đang cùng bốn tên thần tộc tu sĩ chiến đấu, trên đất đã nằm mấy cổ thi thể, lại là một đường đi giết. Trình Linh không nói hai lời, lúc này tiến lên, giúp nàng nhận lấy một tên người thần tộc, đối chiến. Tô Tuấn Thanh và Từ Thiếu Khanh nhưng là đứng tại chỗ, không dám tùy tiện tiến lên. Trình Linh nghi ngờ quay đầu, nhìn hai người nói, "Lên a." Nhanh chóng dọn đem bọn họ làm thịt, các ngươi chẳng lẽ quên truy binh phía sau, không nên đến thời điểm hai mặt thủ địch. Hai người chưa kịp trả lời, Tần Tử Câm đã là không vui nói, "Cái gì truy binh? Ngươi lên tới làm gì? Chẳng lẽ còn sợ ta không thu thập được mấy cái này dị tộc?" Trình Linh bừng tỉnh, nguyên lai là đại tiểu thư kiêu ngạo quái phá, hai người kia hiển nhiên biết Tần Tử Câm nóng nảy, liền hỗ trợ cũng không dám tùy tiện tiến lên. Nhìn đối phương trên mặt tức giận sâu hơn, chỉ có thể không biết làm sao giải thích, "Ta không ý đó, chỉ là phía sau có mấy chục ngàn thần tộc truy binh đã tìm đến, lại không rời đi, chúng ta liền đều phải bị vây ở chỗ này. Mời ủng hộ bộ hồng chủ." Tốc truyện hay 2021. Chương 1204, nhập ma hương. Tần Tử căng thần thức đảo qua, quả nhiên gặp phía sau đếm ngoài 10 dặm, hàng ngàn hàng vạn dị tộc điên cuồng đã tìm đến. Lúc này mới biết hiểu lầm liền Trình Linh, bận bịu đối Tô Tuấn Thanh và Từ Thiếu Khanh nói, còn không mau lên đây hỗ trợ. Hai người bận bịu liền vội vàng tiến lên, một người nhận lấy một vị thần tộc tu sĩ, chiến đấu. Bốn người biết thời gian cấp bách, căn bản cũng chưa có bất kỳ thử dò xét ý thức, ban đầu liền chiến lược mở hết, thời gian trung trả, bốn tên dị tộc toàn bộ bỏ mình. Trình Linh hỏi, "Đại tiểu thư, phía trước tình huống gì, nhưng có tránh né nơi?" Tần Tử Căng không biết làm sao nói, "Ta cũng là vừa đổi tới nơi đây, liền bí cảnh cũng không có đi vào, các ngươi đã tới rồi." Trình Linh quyết định thật nhanh, nói, "Bỏ mặc, hết tốc lực tiến về phía trước, một khi bị những đất kia thần tộc tu sĩ của lấy, ai cũng đi không khỏi." Còn lại ba người gật đầu, lúc này thi triển thân pháp, hướng phía trước phương hết tốc lực tiến về phía trước. Không tới một lát, bốn người liền thấy phía trước có từng ngọn dùng màu xám xanh sơn nham xây thành kiến trúc, những kiến trúc này có hình tứ phương, trên đỉnh chạm chỗ đơn giản một chút hình vẽ, đang phía trước có một cái cửa, hẳn là tu luyện bí cảnh chỗ. Đáng tiếc, nếu không phải những địa thần này tộc nhân, chỉ cần ở đó chút trong bí cảnh tu luyện một đoạn thời gian, chúng ta tu vi liền có thể đại phúc tăng lên. Tô Tuấn Thanh cảm khái nói. Còn lại ba người yên lặng không nói, đây không phải là nói nhảm, ai không muốn tăng lên tu vi ạ? Chỉ là phía sau truy binh chặt truy đuổi không ngừng, hơi có lười biếng chính là bị vây khốn kết quả, nào dám tiến vào trong đó tu luyện. bốn người điên cuồng chạy trốn, có thể những đất kia người thần tộc thật giống như cùng bọn họ có thâm cừu đại hận vậy, chặt truy đuổi không ngừng. Thẳng chạy hơn 2 tiếng, truy kích người thần tộc không gặp giảm thiểu, ngược lại thì càng ngày càng nhiều, đáng sợ hơn là còn xuất hiện thiên tiên kỳ dị tộc. Trình Linh há mồm thở dốc, nói, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, phải nghĩ biện pháp đem bọn họ bỏ rơi. Tần Tử Căng cũng không cao kiêu ngạo, bị mấy chục ngàn dị tộc đuổi giết, nàng lại tự phụ cũng không dám nói có thể trở lui toàn thân, thở hồng hộc nói, ngươi nói nên làm cái gì? Trình Linh ngẩng đầu quan sát bốn phía, hai bên như cũ có rất nhiều cao lớn sơn nham, bất quá hắn cảm giác nơi này linh khí độ dày so với trước đó muốn đậm đà rất nhiều. Trầm ngâm chút ít, hắn mới lên tiếng, làm như vậy, ta nơi này có mấy tờ phù lục, theo thứ tự là tăng tốc độ phù và ẩn thân phù, lợi dụng tăng tốc độ phù trong thời gian ngắn cùng dị tộc kéo ra khoảng cách, sử dụng nữa ẩn thân phù trốn, như bọn họ trong chốc lát không tìm được, hy vọng sẽ lúc này tàn đi. Nhớ, ẩn thân phù một khi phát ra, tuyệt không thể nhúc nhích chút nào, nếu không, ẩn thân hiệu quả biến mất, rất dễ dàng bị dị tộc phát hiện. Trước mắt ba người sáng lên, nếu là có như vậy phù lục, chỉ cần mình tìm một chỗ ẩn nặc, tránh cái 10 ngày nửa tháng, chắc hẳn những dị tộc này vậy sẽ buông tha đuổi giết đi. Lập tức rồi rít biểu thị đồng ý, Từ Thiếu Khanh nói, Trình huynh tương trợ ân, tại hạ nhớ kỹ. Tần Tử Căng và Tô Tuấn Thanh vậy xông lên hắn gật đầu một cái, loại chuyện này, Trình Linh hoàn toàn không cần phải nói đi ra, chỉ cần phát ra một cái ẩn thân phù, dị tộc không phát hiện được hắn tồn tại, mình ba người liền sẽ trở thành mục tiêu, đến lúc đó cùng dị tộc đuổi theo bọn họ sau khi rời đi lại xuất hiện thân, thoát khỏi khốn cảnh đơn giản là dễ như trở bàn tay. Có thể nói, ba người cũng nhận hắn rất lớn ân huệ. Trình Linh lúc này ném cho bọn họ 4 tờ phù lục, không phòng vạn nhất, tăng tốc độ phù và ẩn thân phù có 2 tấm. Nếu như là ngày thường hắn còn chưa nhất định sẽ xuất thủ trợ giúp, có thể đối mặt dị tộc, hắn ý tưởng liền biến, dẫu sao mấy vị này đều là tiên giới tuổi trẻ đời một tài năng xuất chúng, không nói bọn họ thế lực sau lưng, chính là mình bản thân, nếu thời gian dài, cũng có thể lớn lên. Phù lục phân phát thích hợp, 4 người đồng thời cầm ra một tấm tăng tốc độ phù vỗ vào trên đùi. Trong thoáng chốc, bọn họ tốc độ đột nhiên gia tăng gấp mấy lần, như một đạo tia chớp mang theo bụi mù cuồn cuộn, tại chỗ biến mất. Một vị trong đó thiên tiên kỳ thiên thần tộc tu sĩ mặt liền biến sắc, nói: "Người đê hèn tộc, vẫn còn có cái loại này tăng tốc độ thủ đoạn, mọi người mau truy đuổi, nhất định phải đem bọn họ bắt." Rất nhiều thần tộc tu sĩ cùng kêu lên hẳn là, rối rít buộc phát ra toàn lực, hướng 4 người rời đi phương hướng đuổi theo. Tăng tốc độ phù thời gian có hạn, ước chừng chỉ có nửa giờ, như vậy thời gian đã đủ, Trình Linh thần thức quét qua, phía sau không cảm ứng được thần tộc đuổi giết tới đây tu sĩ. Hắn liền nói: "Xong hết rồi, mọi người mau sớm tìm địa phương ẩn nặc, nhớ, ẩn thân phù một khi phát động, tuyệt không thể nhúc nhích." Ba người gật đầu trả lời một tiếng, liền mỗi người tìm chỗ ẩn nấp ở. Trình Linh vậy tìm được một nơi sơn nham, hắn trực tiếp nhảy trên nóc, ngồi xếp bằng xuống, lúc này mới phát động ẩn thân phù ẩn nặc. Thời gian chậm rãi trôi qua, một sau một nén nhang, đám người mới thấy được một phiến đông nghịt người thần tộc vào tới. Trong đó hai vị thiên tiên kỳ tu vi mặt đầy tức giận, một bên đuổi theo còn vừa mắng, đáng chết, những người này tộc tốc độ thật là nhanh, theo đuổi lâu như vậy còn không đuổi kịp. Bên người một vị thần tộc tu sĩ nói, đại nhân yên tâm, cái loại này tăng tốc độ thủ đoạn hẳn là bí pháp nào đó, nhất định là có thời gian hạn chế, chỉ cần đuổi tiếp liền có thể đem bọn họ bắt được. Thiên tiên kỳ tu vi dị tộc nhướng mày một cái, nói: "Đi về trước nữa chính là nhập ma hương, một khi bọn họ tiến vào trong đó, nếu như trắng trận phá hoại, thần vương đại nhân lửa giận có thể không phải là đùa, nhất định phải ở nhập ma hương trước đem bọn họ ngăn lại." Đám người dị tộc trả lời một tiếng, chỉ có thể tiếp tục về phía trước. Chỉ là bọn họ không biết, Trình Linh 4 người liền ẩn thân ở đội ngũ hai bên. Nghe được hai người này đối thoại, Trình Linh trong lòng động một cái, nhập ma hương. Từ giết chết thần tộc chữ vật vòng tay bên trong biết được, nhập ma hương là thần tộc một nơi cấm địa, chỉ có đối chủng tộc có cực lớn đóng góp nhân tài có tư cách tiến vào trong đó tu luyện. Có thể tưởng tượng được, như có thể đi vào như vậy trong bí cảnh tu luyện, tu vi tăng lên nên thật là nhanh. Hắn nhất thời động khởi tâm tư, đợi những đất kia người thần tộc cũng rời đi sau đó, liền truyền âm cho ba người nói, trước không nên gấp, cùng những địa thần này tộc trở về, một khi bọn họ quay về, chúng ta lại nghĩ biện pháp tiến vào nhập ma hương. Nhập ma hương? Đó là địa phương nào? Ba người sửng sốt một chút, liền vội vàng hỏi nói. Đó là thần tộc chí cao tu luyện bí cảnh, chắc hẳn từ trong có thể được chỗ tốt cực lớn. Trong lòng ba người động một cái, bận điều chế trụ muốn rời đi tâm tình, giữ tư thế ban đầu không lúc ních. Thời gian chậm rãi trôi qua, màn đêm buông xuống, thần tộc tu sĩ vẫn chưa về, chắc là đang sưu tầm 4 người tung tích. Trình Linh cũng không nóng nảy, ban đêm tinh không 10 phần sáng chói, điểm điểm tinh quang long lánh, vừa vặn có thể thối luyện tinh thần lực. Cách lần trước ngưng tụ ra tinh thần chi tâm đã qua 10 mấy ngày, tản mát ra tinh thần lực đã tràn ngập thức hải, bên trong tinh thần tinh lóe lên, tinh thuần cực kỳ tinh thần lực lan tràn ra, ngưng tụ thành một thuốc, từ đỉnh đầu đi bầu trời lan tràn. Loại tinh thần lực này tới giữa liên lạc, người ở bên ngoài xem ra chập chờn cực nhỏ, cơ hồ có thể không đáng kể, chỉ có Trình Linh tự thân mới có thể cảm ứng được mênh mông tinh lực. Có viên thứ nhất tinh thần tinh ngưng tụ thành công kinh nghiệm, chỉ là không tới nửa giờ, Trình Linh liền hoàn thành cùng tinh thần lực tới giữa núi liền. Thương kia tinh thần lực tiến vào thức hải, thối luyện tinh thần lực. Cùng trước kia so sánh, lần này hiệu suất rõ ràng tăng lên, cơ hội nhanh 10 lần. Vui sướng cảm giác, để cho Trình Linh là say mê, rất nhanh, hắn liền đắm chìm trong tinh thần lực lượng thối luyện ở dưới. Ngày đêm thay nhau, rất nhanh liền đi qua 3 ngày, 4 người giữ động một cái không lúc ních. Trình Linh trong óc tinh thần lực bị tinh thần lực lần lượt tẩy thối luyện, trừ tạp chất, đổi được hơn nữa tinh thuần, cường độ lấy chấm tăng lên. Đây là một cái quá trình khá dài, mỗi một lần tinh thần lực gia tăng, cũng thử nghiệm ngưng tụ thứ 2 giờ học tinh thần chi tâm, từ vừa mới bắt đầu gạo vậy lớn nhỏ, dần dần trở nên lớn. Tinh thần lực áp xúc tinh thuần vô cùng tinh thần lực, thức hải lần lượt chịu đựng áp lực đánh vào, đang kịch liệt chấn động hạ, một tiếng nổ vậy thanh âm vang lên, chấn động toàn bộ thức hải. Ngay sau đó, giống như phượng hoàng niết bàn vậy, viên thứ 2 tinh thần tinh, tựa như tinh thần vậy treo thức hải bầu trời, cùng viên thứ nhất tinh thần tinh cách nhau một khoảng cách, vừa tựa hồ phối hợp chặt chẽ gần xa. Theo thứ 2 giờ học tinh thần tinh ngưng tụ thành công, Trình Linh lập tức cảm giác được trong thức hải một loại dồi dào, thần thức phạm vi bao trùm đại phúc tăng cường, tinh thần lực thuần độ lần nữa tăng lên, hết thảy tất cả cũng đổi được hơn nữa rõ ràng, tựa như đang ở trước mắt vậy. Hiện tại, tất cả tinh thần lực hoàn toàn ngưng tụ thành 2 viên tinh thần chi tâm, mới tinh thần lực một chút xíu mở rộng ra ngoài, so với trước đó tốc độ nhanh hơn, bất quá muốn tiến hành lần kế ngưng luyện, chí ít cũng cần 10 ngày thời gian. Bóng đêm đã bị dần dần xua tan, bầu trời lộ ra một chút bong bóng cá trắng, cả đêm tu luyện để cho Trình Linh tinh thần sung mãn, thần thức quét qua, vừa vặn phát hiện những đất kia thần tộc nhân đã trở về. Hắn vội vàng thu hồi thần thức, tiếp tục giữ thân hình không nhúc nhích tí nào. Cũng không lâu lắm, nhiều đội thần tộc tu sĩ chiếu đường cũ trở về, xem bọn họ sắc mặt từng cái tức giận khó hiểu, hiển nhiên chưa bắt được Trình Linh các người, rất khó chịu. Phải biết bọn họ nhưng mà thần tộc, còn chưa bao giờ có nhân tộc tu sĩ xông vào đại bản doanh trong đó. Hôm nay bị rất miễn cưỡng đánh mặt, có thể tưởng tượng được trở về sau đó thần vương tức giận có bao kinh khủng. Một chuỗi dài đội ngũ chậm rãi tiến về trước, bởi vì số lượng rất nhiều, đi ước chừng gần nửa canh giờ mới toàn bộ rút lui. Đến lúc này, Tần Tử Căng, Tô Tuấn Thanh, Từ Thiếu Khanh ba người mới thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ cũng không có xem Trình Linh như vậy mượn cơ hội tu luyện, một mực giữ tư thế không nhúc nhích, khỏi phải nói có nhiều cực khổ. Hôm nay tốt lắm, cuối cùng có thể tùng hạ một hơi thở dài. Bọn họ không hẹn mà cùng đi tới Trình Linh trước người, hỏi: "Hiện tại chúng ta liền tiến vào nhập ma hư sao?" Trình Linh gật đầu, nói: "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức hành động." Từ những đất kia thần tộc trở về tốc độ xem, nhập ma hương cách nơi này hẳn còn có chút khoảng cách, đi tới đồng thời vậy muốn chú ý bốn phía có hay không tuần tra dị tộc. Ba người im lặng gật đầu, Trình Linh phân tích rất có đạo lý. Nói sau như vậy hiếm có cơ hội, bọn họ có thể không muốn tùy tiện kinh động người thần tộc. Bốn người thống nhất tư tưởng, tiếp tục hướng phía trước phương tiến về phía trước. Quả nhiên như Trình Linh sở liệu, dọc theo đường đi còn thật gặp mấy đợt tuần tra dị tộc, cũng may bọn họ nâng cao cảnh giác, Trình Linh thần thức bao trùm mặt lại rất rộng, không đợi những cái kia tuần tra dị tộc phát hiện, đã sớm ẩn nút. Như vậy đi tới lui ngừng ngừng, xài hơn nửa ngày, bốn người cuối cùng đi tới một nơi tung lũng vùng. Bên trong sơn cốc, linh khí hơn nữa đậm đà, trên mặt đất hiện lộ ra từng cái điểm trắng, những cái kia điểm trắng phía trên tản ra hòa hợp sương mù, đậm đà thiên địa linh khí tràn ngập bầu trời. Tô Tuấn Thanh vui sướng hít sâu một cái, nói, đây chính là thần tộc chí cao tu luyện bí cảnh. Bỏ mặc như thế nào, chỉ ít linh khí vẫn là rất đậm đà. Trình Linh hít sâu một cái, thở dài nói, ngươi chẳng lẽ không thấy được những cái kia điểm trắng sao? Cẩn thận cảm ứng được, những cái kia điểm trắng tản mát ra linh khí cực kỳ đậm đà, ta phỏng đoán vậy hẳn là nguyên dịch. Chơi ạ, như thế nhiều nguyên dịch, đủ chúng ta tăng lên hết mấy cảnh giới. Mời ủng hộ bộ hồng chủ. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 1205, nguyên dịch. Tần Tử Câm ba người rất khiếp sợ, Từ Thiếu Khanh không nói hai lời, lắc người một cái đi tới gần đây một nơi điểm trắng phía trên. Một lát sau liền ngạc nhiên mừng rỡ nói, Trình huynh nói không sai, những thứ này điểm trắng bên trong đựng đều là nguyên dịch, các người xem, có như thế nhiều, giống như là một bãi nước miếng giếng vậy. Nguyên dịch cùng tiên dịch tính chất kém không nhiều, chính là linh khí đậm đà đến cực hạn, hay hoặc là nói nguyên tinh số lượng quá nhiều, phát ra đến trong không khí biến thành thể lỏng, trong đó năng lượng ẩn chứa so với nguyên tinh bản thân muốn vượt qua rất nhiều lần. Như vậy cơ hội chân thực thật là làm cho người ta không nghĩ tới. Tô Tuấn Thanh hít sâu một cái, nói, như thế nhiều miệng giếng nước, bên trong đựng đều là nguyên dịch. Từ Thiếu Khanh lần nữa tiến lên, lại quan sát mấy cái điểm trắng sau đó, xoay người trả lời, không sai, ta dám khẳng định, những nước này giếng bên trong đựng tất cả đều là nguyên dịch. Phát, lần này chúng ta coi như là phát tài, như thế nhiều nguyên dịch, chỉ cần cho ta cửa thời gian, nhất định có thể tăng lên tới tiên vương kỳ. Trình Linh cũng là hết sức kích động, đang ưu sầu cảnh giới tăng lên quá chậm, mới vừa đúng dịp đụng phải như thế nhiều nguyên dịch giếng, khó trách thần tộc thiên tiên kỳ tu sĩ không chịu bỏ qua, nhất định phải đem bọn họ ngăn ở nhập ma hưng ra, bỏ mặc nơi này có phải là bọn họ nói địa phương, tóm lại có thể cung cấp năng lượng khổng lồ, chính là tốt nhất bí cảnh chỗ. Lập tức nói, thời gian cấp bách, các ngươi còn do dự cái gì, như thế nhiều miệng nguyên dịch giếng, tùy tiện chọn một hơi vào đi tu luyện. Nói xong, hắn liền trực tiếp về phía trước, lựa chọn một hơi nguyên dịch giếng nhảy vào. Còn lại ba người gặp hắn như vậy không chút do dự lựa chọn một hơi nguyên dịch giếng nhảy vào. Vừa tiến vào nguyên dịch giếng, Trình Linh bên thai tựa như nghe được hô khiếu chi thanh vang lên, vô số thiên địa linh khí, tựa như biển bách xuyên tựa như, từ bốn phương tám hướng mãnh liệt tới, hơn nữa nguyên dịch trong giếng khổng lồ linh lực, giống như là mở cống nước sông vậy, mãnh liệt rót vào bên trong cơ thể. Nguyên dịch mười phần sền sệt, giống như thủy ngân. Thật Dương Cửu Biến công pháp toàn lực vận chuyển, nước giếng sóng đãng không nghỉ, tầng tầng rung động dạo dược chạy đi, cốt cốt trong thanh âm, vô số bọt khí toát ra, rối rít nổ tung, vô số luồng khí xoáy sau đó xuất hiện, nước giếng tựa như bị nhiệt độ cao cháy vậy, muốn sôi trào. Cái này nguyên dịch bên trong giếng nước giếng không chỉ có linh lực tinh thuần, có thể tăng lên tu vi, trong đó còn ẩn chứa đặc thù lực lượng, có thể thối luyện nhục thân, ta cảm giác mình khí lực lượng đang thay đổi được dần dần mạnh mẽ. Trình Linh thầm nói, hơn nữa bắt đầu điên cuồng hấp thu bên trong nguyên dịch. Linh khí khổng lồ tràn ngập tại kinh mạch bên trong, Thật Dương Cựu Biến công pháp cấp tốc vận chuyển, đem không ngừng trào vào bên trong cơ thể bàng bạc linh khí cuộn sạch không còn một đống, nhanh chóng vận chuyển một cái đại chu thiên sau rót vào trong đan điền. Đậm đà tinh thuần vô cùng lực lượng, không ngừng từ thân thể các nơi chui vào trong cơ thể, tràn ngập tại bên trong kinh mạch, làm được Trình Linh kinh mạch có dũng khí phồng lên cảm giác. Công pháp mỗi vận chuyển một cái đại chu thiên, trong đan điền linh khí liền khổng lồ một phần, tăng trưởng hết sức rõ ràng. Như vậy đi qua 3 ngày, Trình Linh trên mình khí thế liền đột nhiên dâng cao, giống như pháo bông phun ra lên trời. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, tu vi lại là từ huyền tiên kỳ đột phá đến địa tiên kỳ. Còn lại 3 người bị hắn đột phá động tinh thức tỉnh, từng cái không thể tin nhìn tới, hồi lâu sau, Thần Tử Câm mới phủi hạ cái miệng nhỏ nhắn, nói tiếng: "Biến thái." Ngắn như vậy thời gian đột phá một cái cảnh giới lớn, có thể tưởng tượng được, Trình Linh luyện hóa nguyên dịch tốc độ thật là nhanh, hấp thu năng lực lại mạnh bao nhiêu. Đây chính là công pháp tới giữa chiến lệnh, Tần Tử Câm, Tô Tuấn Thanh, Từ Thiếu Khanh ba người cũng có rất mạnh công pháp, nhưng như thế nào đi nữa mạnh mẽ, cũng không có Thật Dương Cửu Biến như vậy biến thái bước, luyện hóa linh khí tốc độ khẳng định so với Trình Linh muốn chậm rất nhiều. Cho đến ngày thứ 7, ba người rối rít đột phá, đồng thời tiến vào địa tiên kỳ. Còn không chờ bọn họ cao hứng bao lâu, một ngày sau, Trình Linh tu vi lần nữa tăng lên, đạt tới thiên tiên kỳ. Đến lúc này, hắn liền từ nguyên dịch trong giếng đi xuất hiện, lại nhảy vào ngoài ra một hơi nguyên dịch giếng trong đó. Tô Tuấn Thanh ngẩng đầu nhìn lướt qua, gặp ban đầu Trình Linh tu luyện vậy miệng nguyên dịch giếng đã khô khốc, miệng giếng bên bờ cũng sinh ra từng đạo kẽ hở. Hắn liếm liếm phát khô môi, nói câu, quả nhiên là có đủ biến thái, mụ, Sơn Hà bảng thứ nhất, lao tử xem ra là không hy vọng. Trình Linh tiến vào thứ hai miệng nguyên dịch giếng, hắn vậy cảm giác mình tốc độ tu luyện nhanh một ít, mới vừa đúng dịp đi qua 11 ngày, ngay trong óc tinh thần lực lại bắt đầu dồi dào. Hắn liền trong lòng động một cái, quay lại ban ngày hấp thu nguyên dịch tăng lên tu vi, buổi tối thối luyện tinh thần lực. Bốn người phân phối ở các nơi, lẫn nhau không quấy nhiễu, nguyên dịch bên trong giếng nước giếng lấy là mắt thường có thể thấy được tốc độ một chút xíu giảm thiểu. 10 ngày sau, Tần Tử Câm, Tô Tuấn Thanh, Từ Thiếu Khanh ba người đồng thời lên cấp thiên tiên kỳ, ba người dưới người nguyên dịch giếng cũng bị hấp thu hầu như không còn. Bọn họ tự nhiên và Trình Linh như nhau, lần nữa lựa chọn một hơi nguyên dịch giếng nhảy vào. Bên trong sơn cốc, nguyên dịch giếng số lượng không hề nhiều, chỉ có 28 cái, một khi giếng bên trong nguyên dịch hấp thu hầu như không còn, cần phải hao phí thời gian rất dài mới có thể lần nữa khôi phục. Hơn nữa theo hấp thu nguyên dịch số lượng tăng nhiều, tiếp nhận áp lực càng ngày sẽ càng lớn. Dẫu sao nhập ma hương là thần tộc tu luyện bí cảnh, bọn họ khí lực cường độ so nhân loại bình thường cao hơn rất nhiều. Nguyên dịch bên trong giếng nước giếng trừ có bảng bạc tinh thuần linh khí ra, còn có một loại rất đặc thù vật chất. Cái loại này vật chất sẽ theo nguyên dịch chủ động vào bên trong cơ thể bị hấp thu luyện hóa, nhưng thời gian càng dài, đối thân thể gánh vác liền sẽ càng lớn, căn bản là không cách nào tiếp tục chịu đựng, đến lúc đó, nhất định phải rời đi, nếu không toàn bộ thân xác liền sẽ tan vỡ. Còn có một chút, theo thời gian kéo dài, nguyên dịch trong giếng nhiệt độ sẽ không ngừng tăng lên, nếu như không chịu nổi, cần phải rời đi, nếu không sẽ bị càng ngày càng mạnh nhiệt độ cao đốt thành tro tẫn. Những thứ này, Trình Linh các người cũng không biết. Dẫu sao nơi này là cung cấp thần tộc tu luyện bí cảnh, nhân tộc cùng địa thần tộc hình thái sinh mạng ít nhiều có chút khác biệt, khí lực chịu đựng phương diện căn bản liền kém hơn. Bốn người chỉ cảm thấy được dưới người nước giếng càng ngày càng nóng, thân thể vậy thừa nhận không ngừng tăng cường áp lực. Như vậy lại qua 5 ngày, Trình Linh rốt cuộc ở trong óc ngưng tụ ra viên thứ 3 tinh thần tinh. Đến lúc này, hắn mới cảm giác được nước giếng có chút không bình thường, thần thức tản mắt ra, cẩn thận xem xét nước giếng biến hóa, cường đại tinh thần lực, để cho hắn xúc giác nhạy cảm hơn. Hồi lâu sau, hắn mơ hồ cảm giác được cái gì, nhưng lại không nói ra được. Luôn cảm giác nguyên dịch giếng tu luyện cũng không phải là vô cùng vô tận, hắn có chút hối hận, sớm biết trước toàn lực tăng lên tu vi lại thối luyện tinh thần lực, nhiều ngày như vậy thời gian tu vi tăng lên chậm chạp rất nhiều. Nghĩ đến đây, hắn không do dự nữa, vứt bỏ hết thể nghĩ bậy, toàn lực hấp thu luyện hóa. Bất quá đến lúc này, tu vi còn muốn xem trước như vậy nhanh chóng tăng lên, đã không thể nào. Từ Thiên Tiên kỳ đến La Thiên Thượng Tiên kỳ, yêu cầu linh khí nào chỉ là gấp đôi hơn. Ung ngục thanh âm không ngừng vang lên, bọt khí toát ra lại tăng vỡ, có vô số hơi nước dâng trào. Trình Linh đã cảm giác được, nguyên dịch giếng nhiệt độ đang không ngừng lên cao, mặc dù trước mắt còn ở phạm vi thừa nhận bên trong, chỉ theo trước thời gian trôi qua, cuối cùng khẳng định không chịu nổi. Còn lại ba người vậy đối mặt giống nhau tình huống, bọn họ không biết nguyên nhân, nhưng đồng thời đều ở đây chịu khổ, không có ai sẽ chê mình tu vi hùng hậu, không có ai sẽ chê mình thân thể cường đại hơn. Như vậy cơ hội quá khó được, bỏ qua lần này, không biết lúc nào mới có thể nhanh chóng tăng lên. Nửa tháng trôi qua, Trình Linh trên mình lần nữa toát ra một cổ khí thế cường đại, tu vi từ Thiên Tiên kỳ tăng lên tới La Thiên Thượng Tiên kỳ. Bất quá dưới người nguyên dịch nhưng chỉ còn lại thật mỏng một tầng, không do dự, trực tiếp đổi ngoài ra một cái giếng tiếp tục tu luyện. 20 ngày sau đó, Tần Tử Câm ba người vậy tiến vào La Thiên Thượng Tiên kỳ, và Trình Linh như nhau, cũng đổi một cái mới nguyên dịch giếng. Thời gian chậm rãi trôi qua, 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày. Lúc này, nguyên dịch trong giếng nhiệt độ đã đạt tới một cái độ cao mới, bắt đầu để cho bốn người cảm giác được nóng bỏng, từ ngoài vào trong, lại từ trong ra ngoài nóng bỏng. Một tháng thời gian, một hơi nguyên dịch bên trong giếng nguyên dịch toàn bộ hấp thu xong, tu vi vẫn là không có lên cấp, bốn người lần nữa đổi một cái mới giếng. Bốn người đóng chặt đôi mắt, căn bản là quên mất ngoại giới hết thảy, hoàn toàn đắm chìm trong mình tu luyện trong đó, quên hết tất cả. Như vậy linh khí không ngừng tăng lên đứng lên, lấy mình có thể cảm nhận được tốc độ, không thể nghi ngờ là một loại làm người ta mười phần mừng rỡ sự việc. Tu vi tăng lên đồng thời, thể chất tăng lên vậy không có rơi xuống, đi qua hơn 2 tháng tu luyện, bọn họ khí lực lực lượng đều tăng lên hơn mấy cấp. Nhiệt độ không ngừng lên cao, bốn người da màu sắc thay đổi, từ bình thường màu sắc biến thành màu đỏ, hình như là nấu chín tôm lớn như nhau, tản mát ra dọn ra dọn ra hơi nóng. Lại qua đi 10 ngày, Trình Linh rốt cuộc lên cấp đến Đại La Kim Tiên kỳ. Trong bất chi bất giác, hắn đã ở nguyên dịch trong giếng tu luyện 3 tháng, mà lúc này, nguyên dịch trong giếng nhiệt độ cao hơn, cơ hồ đạt tới cực hạn chịu đựng. Hắn lại không dám dừng lại đi xuống, trực tiếp từ trong giếng nhảy ra ngoài, cả người trên dưới hơi nước toát ra, bên ngoài thân da tấp tấp nước nẻ, càng về sau, mới ra lại ngay tức thì mọc ra, giống như là loại rắn lột da vậy, đổi một lần. Ở nguyên dịch giếng linh khí khổng lồ và nhiệt độ cao đồng thời dưới áp lực, thân xác tựa như bị tôi thép sống lại, mới ra càng trắng, bền bỉ hơn, cũng càng có co giãn, lực phòng ngự đại phúc tăng cường. Đang đắm chìm trong cảm giác tuyệt vời trong đó, một cái thanh âm bên tai cạnh vang lên, thật là biến thái, một người đàn ông dài như vậy trắng nõn ra, còn có để cho người sống hay không? Trình Linh quay đầu vừa thấy, chỉ gặp Tần Tử Câm, Tô Tuấn Thanh, Từ Thiếu Khanh ba người sớm chờ ở một bên, gặp hắn cuối cùng từ nguyên dịch trong giếng đi ra, Tần Tử Câm không nhịn được, không khỏi chế nhạo đứng lên. Bọn họ ba người đi qua đoạn thời gian này tu luyện, rồi rít lên cấp đến La Thiên Thượng Tiên đỉnh cấp, cách Đại La Kim Tiên chỉ có cách một con đường. Coi như chênh lệch như vậy một chút, lại không chịu nổi nguyên dịch trong giếng nhiệt độ, không biết làm sao buông tha. Thấy Trình Linh thành công đột phá, trong lòng đều là chua chát, hâm mộ ghen tị tất cả loại tâm tình tới dồn dập. Trình Linh cười ha ha một tiếng, quay đầu quét mắt tung lũng, gặp bên trong nguyên dịch giếng chỉ còn lại không tới một nửa, cười nói, xem ra mọi người cũng có rất lớn thu hoạch, thôi, mục đích chuyến đi này đã đạt tới, chúng ta hay là mau rời đi đi. Từ Thiếu Khanh gật đầu, nói, không sai, coi như cách Sơn Hà hư cảnh đóng cửa chỉ còn lại nửa năm, nơi này tu luyện chấm dứt ở đây, cũng là thời điểm rời đi. Bất quá Trình Linh, chúng ta vẫn là chiếu đường cũ trở về sao? Trình Linh giải thích, không sai, căn cứ ta lấy được bản đồ, thần tộc đại bản doanh là một nơi phong bế không gian, ra vào cũng chỉ có một cái chỗ rách, hiện tại mọi người chiến lực cũng tăng lên rất nhiều, đang có thể cùng nhau xung ra. Mời ủng hộ bộ hồng chủ. Tốt chuyện hay 2021. Chương 1206, chạy ra khỏi thăng thiên. Thần tộc đại bản doanh, bốn bóng người cấp tốc bay vùn vụt, hướng lối ra chạy như điên. Nhưng mà còn không chờ bọn họ tiến vào sàn, liền bị tuần tra thần tộc phát hiện. Nhọn tiếu tiếng vang lên, một hồi để cho người nghe không hiểu lời nói này thay nhau vang lên. Trình Linh mặc dù nhận được địa ma tộc chữ viết, nhưng không cách nào phân biệt bọn họ là nói cái gì, tổng chưa đến nỗi là bọn họ cử hành gì vui mừng đưa nghi thức là được. Trong phút chốc, vô số thần tộc tu sĩ từ sơn nham bên trong huyệt động toát ra, rối rít nào tới, muốn chỉ hoãn bọn họ bước chân. Không muốn ham chiến, thừa dịp thần tộc cao đoàn tu sĩ còn chưa đã tìm đến, toàn lực đột phá. Trình Linh quát to một tiếng, huyết ẩm kiếm sử dụng, một kiếm càn quét, phía trước cản đường mấy trăm thần tộc tu sĩ trong thoáng chốc bị cắt thành hai đoạn. Tu vi tăng lên, chiến lực thẳng tắp lên cao. Huống chi những địa thần này tộc số lượng tuy nhiều, nhưng là nhân vật nhỏ, căn bản không ngăn được hắn một kiếm. Tiếng nói rơi xuống, tần tử câm ba người vậy rối rít động thủ. Tô Tuấn Thanh hai tay như mặc bướm hoa, từng đạo pháp thuật ba hoa trích chọe vậy rơi thẳng xuống. Từ Thiếu Khanh trong tay sáng bạc thương vũ thành một cái vòng sáng, thần tộc tu sĩ tiếp xúc tức chết. Để cho người kinh ngạc chính là tần tử câm, chỉ gặp nàng sử dụng một thanh trường kiếm, kiếm thế ngăn lại, cực hạn băng hàn liền bao phủ không gian, kiếm khí bắn nhanh, mấy trăm thần tộc tu sĩ rối rít chém đầu, mỗi cái dị tộc trên mình còn kết liễu một tầng băng xương. Một kiếm này uy lực cơ hồ không có ở đây Trình Linh dưới. Trình Linh tò mò nhìn nàng một mắt, trước còn không chú ý, kiếm pháp này ý cảnh đã là đạt đến cực hạn, không hổ là Sơn Hà bảng hạng thứ 3. Không ngừng liền giết hại, từng cái thần tộc tu sĩ chết ở bốn người bên trong. Có thể bọn họ cũng không có sợ, ngược lại hơn nữa điên cuồng, có cũng phát động bí pháp, khí lực lượng lớn bước tăng cường, trên mình còn tản mát ra vô cùng mãnh liệt mùi máu tanh, sát khí đậm đà, không sợ chết. Nhỏ tiếng kêu vang khắp bầu trời mênh mông, xa xa truyền ra đi. Trình Linh mặt liền biến sắc, nói: "Không tốt, bọn họ đang kêu gọi đồng bạn, toàn lực ra tay, nhất định phải mau sớm xung ra." Ba người đồng thời trong lòng rét một cái, mở hết hỏa lực, pháp thuật, thương mang, kiếm khí ùn ùn kéo đến nghiền ép tới. Có thể những đất kia người thần tộc tựa hồ hoàn toàn điên cuồng, đáng sợ sát khí thẳng sông lên trời cao, cặp mắt đều biến thành màu đỏ thắm, mang nổi điên như dã thú hưng phấn, tựa như thấy được máu tươi. Trình Linh nghiêm sắc mặt, 100% kiếm ý phóng lên cao, đánh tan giữa không trung ngưng tụ ra sát khí. Ngay sau đó, màu máu đỏ kiếm quang tựa như từ trên trời hạ xuống, ác liệt kiếm khí chớp mắt liền tới, phốc suy tiếng vang không ngừng truyền tới, tanh hôi máu giống như suối phun vãi ra, mấy trăm cái thần tộc tu sĩ đầu lâu phóng lên cao. Cấp 4 kiếm kỹ, vô biên là mục. Máu tanh giết hại, cuối cùng tạm thời chế trụ thần tộc điên cuồng. Tần Tử Câm các người thừa dịp này cơ hội, vậy rối rít đánh ra cực mạnh sát chiêu, trong phút chốc, lại có mấy trăm thần tộc bị giết chết. Đang bốn người lấy là giết ra một cái lối đi, chuẩn bị rút lui để gặp, một cái thanh âm tức giận từ đằng xa truyền tới, người lên hành tộc, lại một mực che giấu ở đại bản doanh bên trong, lần này ai cũng đừng nghĩ rời đi. Thần tộc cao đoàn tu sĩ rốt cuộc đã tìm đến. Trình Linh thần thức đã qua, bốn tên đại la kim tiên, hơn 10 tên la thiên thượng tiên, tình huống không ổn. Hắn hất tay một cái, nhất thời ném ra mười mấy chương phù lục, ùng ùng. Tiếng nổ kịch liệt vang, giống như sóng trùng kích vậy hướng những người đó dạo dược chạy đi, tạm thời áp chế ở bọn họ tiến về trước. Ngay sau đó, huyết ẩm kiếm thế như trẻ tre, nhắm ngay một vị trong đó la thiên thượng tiên kỳ thần tộc, một kiếm đâm vào đầu hắn. Chỉ là một hơi thở thời gian, đối phương đầu phịch đích một tiếng nổ tung đi, tanh hôi màu đỏ đậm máu sền sệt vô cùng, còn chưa cùng bay tràn ra, liền bị huyết ẩm kiếm toàn bộ hấp thu, thần tộc tu sĩ thân thể ngay tức thì khô đét lại. Chạy tới mấy tên thần tộc tu sĩ con ngươi co rút một cái, kiếm thật là nhanh chiêu, hơn nữa trong tay đối phương thanh kiếm kia khí vậy rất quỷ dị, lại có thể hấp thu máu. Ngay tức thì bùng nổ, nhất thời cướp được một chút khe hở, Tần Tử Câm ba người vội vàng hướng lỗ hổng sông ra ngoài. Bọn họ biết, Trình Linh tốc độ so mình nhanh hơn, thoát thân hơn nữa dễ dàng. Như bọn họ sở liệu, Trình Linh đang giết chết tên kia là Thiên Thượng Tiên Kỳ thần tộc sau đó, dưới chân liền tránh, tại chỗ lưu lại mấy đạo tàn ảnh, chân thân đã sớm đuổi theo ba người xa xa rời đi. Hơn 10 tên tiếp viện thần tộc tu sĩ xua tan dư âm nổ, rối rít hướng bọn họ đuổi tới. Hai bên đều liều mạng, bất quá trong người pháp trên, bốn người rốt cuộc chiếm một ít ưu thế, 15 phút sau đó, bọn họ liền lao ra lối đi, đi tới lối rẽ sẵn chỗ. Tô Tuấn Thanh xông lên phía trước nhất, ánh mắt quét qua một vòng, chần chờ hỏi, lần này nên đi bên nào? Còn không đợi Tần Tử Câm và Từ Thiếu Khanh trả lời, Trình Linh trực tiếp cùng sông lên tới, một bên bay vùng vụt, vừa la lớn, theo sát chân ta, sống hay chết, ngay tại trong nhất niệm. Ba người kịp phản ứng, bận điệu cầm ra trước đưa tặng thần hành phủ, đi trên hai chân một chụp, điên cuồng đuổi theo. Sàn ngã ba trên, vô số thần tộc tu sĩ từ mỗi cái giao lộ vào ra, muốn ngăn ở đường đi của bọn họ. Có thể những địa thần này tộc cùng bọn họ cảnh giới chênh lệch quá nhiều, chỉ là một đối mặt liền bị dọn dẹp ra một cái lối đi. Không chỉ có như vậy, bọn họ động tác ngược lại làm trở ngại phía sau mấy vị kia đại la kim tiên kỳ thần tộc truy kích. Trình Linh thầm kêu trời cũng giúp ta, lần nữa ném ra mấy tờ phù lục sau đó, xoay người liền đi. Những đùa chú này nổ để cho người thần tộc lần nữa bị thương nặng, hơn nữa trận hình loạn hơn, căn bản không quản sau lưng đại la kim tiên kỳ cao tầng gầm to quát mang tiếng, từng cái ôm đầu né tránh, có từ bên trái chạy đến bên phải, có từ bên phải chạy đến bên trái, chính là con đường đang trận được nước chạy không lọt. Mấy vị cao tầng khí được dậm chân, rối rít mắng to nhân tộc xảo trá. Nhưng mà không biết làm sao, bọn họ chỉ có thể nhìn bốn người lưu lại tàn ảnh, trông chờ mòn mỏi. Lần này, Trình Linh bọn họ ung dung, phía trước cản đường tuần tra thần tộc tu sĩ phổ biến tu vi không cao, một đường không ngừng chém chết, rất nhanh liền lần nữa trở lại lối vào chỗ. Tần Tử Câm, Tô Tuấn Thanh, Từ Thiếu Khanh ba người hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời đối Trình Linh chắp tay nói, "Trình huynh, lần này đa tạ, sơn cao thủy trưởng, ngày sau gặp lại." Trình Linh mỉm cười gật đầu, hắn biết, đoạn thời gian này mọi người tăng lên đều rất lớn, cần lắng đọng. Mình cũng muốn sớm ngày nghiên cứu từ điện tàng trong điện lấy được phát lực kỹ xảo, lập tức khoát tay trả lại, nói, "Nếu như thế, có duyên phận gặp lại đi." Nói xong, lựa chọn một phương hướng liền trôi dạt đi. Ba người cũng không dám làm nhiều dừng lại, lẫn nhau thăm hỏi sức khỏe một tiếng sau đó, vậy rối rít rời đi. Không qua bọn họ trong lòng cũng đối Trình Linh sinh ra một chút cảm kích, còn có vẻ kiêng kỵ. Sơn Hà bảng thứ nhất, đúng là không phải dựng lên, cũng không biết Triệu Cửu Vũ là nhân vật nào, có lẽ chỉ có hắn mới có thể cùng Trình Linh quyết tranh hơn thua đi. Trình Linh cũng không có để ý bọn họ ý tưởng, hiện tại hắn đi tới phương hướng là đi Thiên Thần tộc. Thần tộc một nhóm thu hoạch khá nhiều, vậy để cho hắn sâu sắc cảm nhận được luyện ý chân kinh mạnh mẽ. Cái loại này thối luyện tinh thần lực pháp môn chân thực quá nguy tiên, bất quá trước mắt mới ngưng, hắn chỉ đạt được biên độ tăng trưởng tinh thần lực công pháp, nếu là có xem màu vàng ma nhãn như vậy lợi dụng tinh thần lực biên độ tăng trưởng công kích pháp môn, mình thực lực liền có thể lần nữa tăng lên. Bất quá ở chỗ này trước phải tìm được một nơi an toàn chỗ, phí hết tâm tư đạt được thần tộc phát lực kỹ xảo, là nên thật tốt tu luyện một phen. Thiên thần tộc đại bản doanh cùng địa thần tộc đại bản doanh tới giữa cách nhau cũng không xa, từ trên bản đồ, hai đại dị tộc tới giữa cách một phiến vùng thung lũng, xuyên qua thung lũng liền có thể đến thiên thần tộc nơi tụ tập. Mà ở thung lũng phía trước nhất, nhưng là nguyên thần tộc lãnh địa. Ba đại dị tộc thế lực phân phối, tạo thành một cái phẩm hình chữ, thiên thần tộc và thần tộc, hình như là nguyên thần tộc hộ vệ vậy bảo vệ hai bên. Cũng không biết nguyên thần tộc tu sĩ sở trường cái gì, thực lực như thế nào. Tiến vào vực ngoại chiến trường sau đó, còn từ không gặp qua một cái nguyên thần tộc tu sĩ, chân thực quá thần bí. Thoát đi thần tộc đại bản doanh sau đó, lại qua nửa tháng, Trình Linh rốt cuộc tiến vào hai đại dị tộc tiếp giáp vùng thung lũng. Chỉ là bên trong cốc quái thạch san sát, đường rất khó đi, hơn nữa trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, dưới bàn chân đất đai phơi bày sâu màu nâu, phảng phất là vô tận máu thịt lắng đọng mà thành. Bởi vì là hai đại dị tộc tiếp giáp vùng, ngược lại hấp dẫn bọn họ rối rít tới, được gặp dị tộc tỷ lệ tăng cường thật nhiều. Màu máu kiếm quang long lánh, Trình Linh đem một vị thiên thần tộc tu sĩ chém tại dưới kiếm. Huyết ẩm kiếm nhẹ chấn động, hắn phát hiện, đi tới nơi này phiến thung lũng sau đó, huyết ẩm kiếm tựa như đổi rất là hưng phấn, hơn nữa là máu. Đi qua nhiều lần tiến hóa, thân kiếm cơ hồ đạt tới 1m, so thông thường kiếm khí muốn dài rất nhiều, hai bên lưỡi kiếm hơn nữa sắc bén, chỗ mũi kiếm mũi nhọn lộ ra, đôi mắt đưa mắt nhìn, vượt qua một đoạn thời gian cũng sẽ cảm giác được đau nhói. Cái này thung lũng rốt cuộc là dạng gì chỗ? Trình Linh nghi ngờ nói. Khơi mào chết đi thiên thần tộc tu sĩ không gian vòng tay, thần thức tiến vào trong đó, phát hiện mấy cái ngọc giản. Cầm ra trong đó một cái ngọc giản tra xem, một lát sau, mới bừng tỉnh nộ lại. Nơi đây, dựa theo dị tộc giải thích, tên là huyết giản hạp cốc. Nơi này là ban đầu dị tộc cùng Hồng Mông vũ trụ nội tu sĩ đại chiến qua địa phương, không biết có nhiều ít sinh linh chết ở chỗ này, chảy máu cơ hồ tạo thành một dòng suối nhỏ, thung lũng vậy vì vậy được đặt tên. Dĩ nhiên, huyết giản hạp cốc bên trong chết đi tu sĩ đều không phải là người bình thường, bỏ mặc dị tộc vẫn là Hồng Mông trong vũ trụ tu sĩ, bọn họ người là chết, có thể lưu lại chiếc nhẫn chữ vật, vòng tay, kiếm khí, bảo vật vân vân, không đếm xuể. Thiên thần tộc và thần tộc tu sĩ, tự nhiên sẽ muốn tới đến huyết giản hạp cốc tìm những cái kia bảo vật. Cho nên, hai cái dị tộc tới giữa tự nhiên làm theo liền lấy huyết giản hạp cốc là phân giới tuyến. Hơn nữa từ trong ngọc giản lấy được tin tức, không chỉ là thiên thần tộc và thần tộc, liền nguyên thần tộc tu sĩ cũng sẽ tiến vào trong đó. Trình Linh cái này mới tỉnh ngộ lại, mình vốn là muốn tìm một nơi an toàn hiệu phát lực kỹ xảo, không nghĩ tới trời xui đất khiến, lại tiến vào một nơi đất giữ. Việc đã đến nước này, hắn cũng không dự định quay về, nếu đã tới, chẳng qua xuyên qua thung lũng lại tìm địa phương hiểu. Dần dần, hắn càng đi càng sâu nhập. Màn đêm buông xuống, sắc trời đổi được mờ tối, trong không khí mùi máu tanh tựa như hơn nữa đậm đà. Huyết giản hạp cốc rất sâu, ngẩng đầu chỉ có thể nhìn được cực nhỏ một mảnh tinh không, tinh thần lực tối luyện cũng không cách nào tu luyện. Nhưng giờ phút này, làm hắn ngẩng đầu nhìn lại lúc đó, nhưng là phát hiện một vầng trăng sáng, chẳng biết lúc nào bắt đầu treo tại bầu trời đêm bên trên. U hàn trong trẻo lạnh lùng ánh trăng vại hướng màu máu mặt đất, trong không khí đều tựa như có tia máu tràn ngập, máu kia tơ không ngừng từ thung lũng trên mặt đất bay lên, quanh quẩn ở trong hư không, cuốn vòng quanh u trăng dưới ánh trăng, để cho bầu trời đắp lên một tầng sương máu. Một loại cảm giác bất an từ đáy lòng tự nhiên nảy sinh, màu máu sương mù dưới, phản phất có loại nào đó nguy cơ đang nổi lên. Mời ủng hộ bộ hồng chủ. Tốc truyện hay 2021. Chương 1207, lực lượng nắm trong tay. Tiêu máu giống như bị trăng sáng hấp dẫn, hội tụ đi, ở Trình Linh và tất cả ở huyết giản hạp cốc hoạt động các sinh linh trong mắt, u trắng trăng sáng tựa hồ dính vào máu, cuối cùng biến thành đỏ như máu sắc, tản mát ra màu máu vầng sáng, một vòng lại một vòng tràn ra. Huyết nguyệt. Huyết giản hạp cốc ở giữa huyết nguyệt, tối nay mỗi cái nhập đều không thể nghỉ ngơi, toàn lực phòng bị. Huyết nguyệt à, không biết sẽ có nhiều ít sinh mạng tàn lụi. Quái dị nhấn mạnh, làm nhập rợn cả tóc gáy. Huyết nguyệt là huyết giản hạp cốc lên một loại cảnh tượng, không có nhập biết tại sao sẽ xuất hiện huyết nguyệt loại cảnh tượng này, cũng không có nhập có thể dự đoán huyết nguyệt lúc nào sẽ xuất hiện, duy nhất có thể xác định chính là huyết nguyệt xuất hiện nhất định mang đến cực lớn nguy hiểm. Huyết giản hạp cốc, trừ có các chủng tộc tu sĩ bên ngoài, còn có sinh tồn ở huyết giản hạp cốc trên có 102 yêu thú, cùng với bởi vì huyết giản hạp cốc đặc thù hoàn cảnh địa lý diễn sinh ra đặc biệt sinh mạng, huyết ma. Ngày thường, huyết ma sẽ không xuất hiện, bởi vì chúng trong thiên tính sợ hai ánh mặt trời, thực lực càng yếu nhỏ huyết ma, còn sẽ ở ánh mặt trời soi dưới tiêu tán, duy chỉ có thực lực cường đại huyết ma mới có thể ngăn cản ánh mặt trời soi, nhưng loại cảm giác đó cũng không hơn gì. duy chỉ có đến ban đêm, huyết ma mới phải xuất hiện, khi đó là thuộc về huyết ma thời gian, mà huyết nguyện ở dưới, mỗi một đầu huyết ma thực lực cũng sẽ có được rõ ràng tăng lên, nhỏ thì gấp đôi, lâu thì gấp 3 năm lần cũng có thể. Huyết nguyện chính là huyết ma thiên đường, giống như con cá được nước. Chính linh ở đó một thiên thần tộc tu sĩ trong ngọc giản liền thấy qua như vậy tin tức, vậy rõ ràng tối nay hung hiểm. Đem người điều chỉnh đến trạng thái tốt cùng, tinh thần tập trung cao độ, không dám chút nào buông lỏng, cặp mắt lửa đốt rực rỡ, lóe lên tinh mang, hoành tỏa ra bốn phía. Huyết nguyệt dưới ban đêm, tầm mắt và thần thức cũng lớn giảm nhiều thấp, chỉ có thể thấy nghìn mét tả hữu phạm vi. Trực giác nói cho Trình Linh, gặp nguy hiểm đến gần, nhưng là hắn cái gì vậy không thấy được. Vô thanh vô tức, huyết nguyệt xuống ám màu nâu mặt đất quỷ dị xuất hiện một vòng sóng gợn, tràn ra, ngay sau đó, một đạo thân ảnh chút nào không một tiếng động từ mặt đất bay lên, đậm đà mùi máu tanh tràn ra, tràn ngập ở trong không khí. Huyết ma. Trình Linh nhanh chóng xoay người, thấy thân ảnh kia, huyết ẩm kiếm vung chém ra. Mạnh mẽ tiếng xé gió, đáng sợ kiếm áp tới người, để cho máu kia ma ngay tức thì bị cắt thành hai đoạn. Dưới một kiếm, uy lực tuyệt luân, bá đạo vô song. Huyết ma phát ra quỷ dị tiếng kêu chói tai, cắt thành hai nửa thân thể lần nữa ngưng tụ tới một chỗ, bất quá so với trước đó cơ hồ xúc nhỏ một vòng. Huyết ẩm kiếm phát ra một tiếng vui thích kiếm minh, thân kiếm chấn động kịch liệt, nguyên thanh trường kiếm tựa như ngọn lửa cháy, từng tia đục ngầu huyết khí bị bốc hơi, bảo tồn được chính là cực kỳ tinh thuần máu tươi. Một lát sau, vù vù một tiếng vang nhỏ, máu ánh sáng màu đỏ từ chuôi kiếm chỗ xem từng vòng vòng tròn vậy, dần dần về phía trước đẩy tới, thẳng đến mũi kiếm. Mà màu máu vòng sáng sau này, huyết ẩm kiếm thân kiếm xảy ra thay đổi cực lớn. Nguyên bản chỉ có rộng chừng một ngón tay độ kiếm xương sống tăng chiều rộng chút ít, kiếm dài ra tăng đến 1m, lưỡi kiếm hơn nữa sắc bén, kiếm phong càng gặp nhọn. Đi qua thời gian dài giết hại, huyết ẩm kiếm lần nữa tiến hóa, trở thành nhất phẩm tiên kiếm. Hoặc giả là bởi vì huyết ma máu nguyên nhân, thân kiếm đổi được hơn nữa yêu dị, trung gian rãnh máu lại nhô ra, mặt bên xem, giống như là có bốn đạo mũi vậy. Huyết ma phát ra một tiếng thét chói tai, xem huyết ẩm kiếm ánh mắt tựa hồ có vẻ kiêng kỵ, nhưng nó cũng không có thoát đi, móng vuốt vung ra, đột nhiên tăng lớn gấp 2 gấp 3, nhọn vô cùng, ở trong không khí lưu lại cạn loang vết chảy. Đốm lửa tung tóe, huyết ma móng vuốt cùng huyết ẩm kiếm đụng vào nhau, to lớn lực lượng để cho Trình Linh cánh tay mơ hồ tê dại. Huyết ma bề ngoài kỳ lạ, chỉ có nửa người trên, móng vuốt đặc biệt lớn, nửa người dưới hai cái bắp đùi giống như là nối liền chung một chỗ, tốc độ chạy nhưng là cực nhanh. Đầu này huyết ma trên mình tản mát ra mãnh liệt so mùi máu tanh, sắc khí đậm đà, lăn lăn như máu sắc mây mù tràn ngập. Một móng mà không ăn thua gì, huyết ma lần nữa tiến lên, trong miệng phát ra một hồi thị huyết gào thét, thể phải đem Trình Linh biến đến dạng. Màu máu đỏ kiếm quang, phản phất từ ngoài bầu trời tới, kinh động lòng người, chớp mắt liền tới, xì tiếng vang lên, một cái đoạn móng bay lên, huyết ẩm kiếm nhân cơ hội lại hấp thu một đại đoàn máu. Móng vuốt bị chém đứt, đau đớn tàn phá toàn thân, làm máu kia ma điên cuồng gầm thét, huyết nguyệt ánh sáng tựa hồ thêm đậm đà, rơi xuống xuống, trong không khí vô số tia máu di động tụ đến, ngắn ngủi một hơi thở thời gian, huyết ma đoạn móng lần nữa sinh trưởng. Huyết nguyệt không chỉ có để cho huyết ma lực lượng tăng cường, vậy để cho huyết ma năng lực sống lại biên độ lớn tăng lên. Trình Linh không lùi mà tiến tới, huyết ẩm kiếm giơ lên thật cao, chặt chém xuống, tựa như đem núi cao phá vỡ. Cơ sở phát lực kỹ xảo phát động, kinh khủng lực lượng hạ xuống, huyết ma huy động móng vuốt, ngăn trở chí cường một kiếm, có thể tiếp theo, Trình Linh thuận thế vừa chuyển, đổi chém là gai, một kiếm đâm vào huyết ma đầu trong đó. Đáng sợ lực lượng ở huyết ma đầu lâu bên trong nổ tung, cả người đều bị đụng được bay ngược. Bởi vì lực lượng bùng nổ tốc độ quá nhanh, huyết ẩm kiếm còn chưa kịp hút lấy huyết ma máu tươi. Huyết ma thân thể không đầu cấp lùi lại mấy bước, một lát sau, tầng tầng sóng gợn khuyết tán ra, lại ngay tức thì co rút lại, huyết giản hạp cốc bên trong huyết khí bị hấp thu, nó đầu lâu lần nữa mọc ra. Trình Linh mặt liền biến sắc, máu này ma chẳng lẽ là không giết chết sao? Đúng rồi, huyết nguyệt, còn có huyết giản hạp cốc, nhất định là vậy bên trong đặc biệt hoàn cảnh, để cho huyết ma năng lực sống lại đại phúc tăng cường. Trừ phi có mạnh mẽ vô cùng lực lượng, ở ngay tức thì phá hủy huyết ma. Đáng tiếc ta đối lực lượng nắm trong tay còn ở vào giai đoạn sơ cấp, tạm thời không cách nào hoàn thành. Rát rát. Một hồi kỳ lạ kêu tiếng vang lên, Trình Linh đột nhiên thức tỉnh, thần thức quét qua, phát hiện bốn phương tám hướng đều có huyết ma bao vây. Sơ lược một đếm, có chừng mười mấy con. Hắn mặt liền biến sắc, cái này rất nhiều huyết ma, hơn nữa trong chốc lát cũng giết không chết, tình huống nhưng mà không ổn. Đôi mắt đảo qua, thân pháp thi triển, ở huyết ma tạo thành bao vây trước đi tới thung lũng núi sắt vách biên giới, chí ít không cần bốn bề thủ địch. Ngược lại không phải là hắn chẳng muốn phá vòng vây, mà là huyết nguyệt ở dưới, mỗi một nơi đều có huyết ma từ lòng đất toát ra. Những thứ máu này ma thực lực ở huyết nguyệt ở dưới, đạt được chí ít gấp đôi biên độ tăng trưởng, đổi được càng kinh khủng hơn. Huống chi huyết giản hạp cốc trong đó, thần thức và tầm mắt đều bị ảnh hưởng cực lớn, hơi không lưu ý là được có thể rơi vào huyết ma trùng đây, hơn nữa nguy hiểm. Giống nhau tình hình phát sinh ở huyết giản hạp cốc các nơi địa phương, có bữa thần tộc cũng có tham gia sơn hà bảng loài người tu sĩ. Bọn họ một khi bị huyết ma móng đuốt đánh trúng, cả người tan cảnh, cả người máu lập tức bị huyết ma hấp thu, để cho huyết ma lực lượng lại có tăng lên, đổi được hơn nữa mạnh mẽ. Trình Linh dựa lưng vào vách núi, một bên nên đón huyết ma công kích, một bên tìm phương pháp thoát thân. Lúc này, hắn không thể không vui mừng mình đạt được huyết ẩm kiếm, lên cấp đến tiên kiếm sau đó, trường kiếm uy lực mạnh hơn nữa như vậy hút lấy máu tươi năng lực so với huyết ma đều không hoảng hơn để cho. Như vậy, hắn áp lực lớn giảm, tình huống thật giống như ngược lại vậy, huyết ma không chỉ có không cách nào hấp thu được Trình Linh máu tươi, ngược lại bị huyết ẩm kiếm hấp thu rất nhiều. Hơn nữa mỗi một lần hấp thu, thân kiếm cũng phát ra một hồi khoái trá kiếm minh, tựa như rất nhanh lại phải lên cấp tựa như. Dần dần, dọc theo vách núi càng đi càng xa, trong thung lũng huyết ma càng ngày càng nhiều, mặc dù có huyết ẩm kiếm trợ giúp, đều cảm giác chiếu cố không tới. Ẩm liên tục ngăn trở ba con huyết ma công kích, Trình Linh thân thể trùng trùng đánh về phía vách núi, nhưng vào lúc này, hắn cảm giác được phần lưng hướng là đụng vào một quả cầu. Đưa tay đụng một cái, viên kia cầu liền lõm vào. Một khắc sau, truyền tới ken két ca tiếng vang, trên vách núi lại mở ra một miếng cửa đá. Không do dự, cũng không để ý trong cửa đá có nguy hiểm gì, hắn lập tức lắc mình vào. Mới vừa đi vào, liền nghe gặp sau lưng truyền tới ầm tự tượng, cửa đá khi tiến vào sau đó, lại tự động đóng lại, phát ra tiếng vang ở hang động trong đó vang vọng. Khoảnh khắc, Trình Linh thích hướng ánh sáng bên trong, bốn phương bắn càn quét, giống như là một tòa động phủ nóc, nạm một viên cỡ quả đấm minh châu, từng vòng ánh sáng từ minh châu bên trong thả ra ngoài, dòng nước chảy ở động phủ trong đó, chỉ là động phủ quá lớn, phát ra đến các nơi, ánh sáng lộ vẻ được không đủ đầy đủ. Trình Linh cũng rất là ngạc nhiên mừng rỡ, hắn đang giàu không nơi an toàn hiểu phát lực kỹ xảo, cơ duyên xảo hợp gian tiến vào cái động phủ này, vừa vặn đi trước hiểu. Cùng huyết ma chiến đấu, để cho hắn hơn nữa xác định phát lực kỹ xảo tầm quan trọng, giống vậy công kích có thể đâm thủng huyết ma, nhưng không cách nào giết chết, chỉ có như vậy nổ tính lực lượng mới có thể đem huyết ma ngay tức thì chôn vùi. Ngồi xếp bằng xuống, từ trong nhẫn chữ vật cầm ra điện tảng trong điện lấy được ngọc giản, chậm rãi thả vào ấn đường. Rất nhanh, một chuỗi giải tin tức liền truyền vào đầu óc. Thực lực là hay không mạnh mẽ, quyết định bởi tại bên trong đang cùng bên ngoài. Bên ngoài là đối hoàn cảnh và phương thức chiến đấu sử dụng, bên trong ở đây chính là bản thân lực lượng, bao gồm khí lực, lực lượng, linh khí, kiếm ý, ý cảnh lực vân vân. Sức chiến đấu phải chăng mạnh mẽ, cùng thực lực bản thân có trực tiếp quan hệ, nhưng cũng không phải là toàn bộ. Bởi vì, cho dù có cường đại thực lực, còn nhất định phải học biết như thế nào sử dụng lực lượng, trưởng không lực tính. Phải đem lực lượng sử dụng tốt, thì nhất định phải học biết lực lượng khống chế sử dụng. Lực lượng khống chế là không chừng mực, cũng là vô hình, bất quá đi qua tiên nhân gửi lực nghiên cứu sau đó, đem lực lượng nắm trong tay phân chia 5 tầng thứ. Theo thứ tự là: bước đầu nắm trong tay, tinh thông nắm trong tay, lớn lao nắm trong tay, không rảnh nắm trong tay, hoàn mỹ nắm trong tay. Bước đầu tiên, bước đầu nắm trong tay. Cái gọi là bước đầu nắm trong tay, chính là chỉ có thể tự nhiên khống chế mình lực lượng, bất luận là thân thể lực lượng vẫn là linh khí, kiếm ý, ý cảnh vân vân, đối mình lực lượng đạt tới tùy mình muốn, làm được thu phát tùy mình. Ở phát động công kích lúc đó, chỉ có ở cuối cùng muốn đánh trúng đối thủ nháy mắt, mới vừa điều động tự thân lực lượng bơm vào trong đó, tạo thành hữu hiệu công kích, đây cũng là bước đầu nắm trong tay. Nếu là có thể làm được đem lực lượng tùy tâm sở dục bơm vào không đến công kích bất kỳ vị trí tập trung, bộc phát ra càng uy lực cường đại, đó chính là tiến vào tầng thứ 2 tinh thông nắm trong tay cảnh giới. Lực lượng nắm trong tay, mấu chốt chính là khống chế, tăng cường mình đối tự thân đủ loại lực lượng khống chế hội tụ tốc độ, lực lượng khống chế ngưng tụ hiệu suất, lực lượng khống chế ngưng tụ trình độ vân vân, những thứ này toàn đều là thuộc về lực lượng nắm trong tay phạm vi. Mà tu luyện như thế nào lực lượng nắm trong tay? Rất trực tiếp một chút, tăng cường mình thần hồn năng lực, gia tăng tinh thần lực càng cường đại, cường độ càng cao, đối tự thân lực lượng khống chế lại càng dễ dàng. Đạt tới lực lượng nắm trong tay giai đoạn sơ cấp liền sẽ vô cùng đơn giản. Trình Linh như thể hồ quán đỉnh, ban đầu lấy vì mình đã coi như là tiến vào bước đầu nắm trong tay, cho tới bây giờ mới cảm thấy xa xa không đủ. Lực lượng nắm trong tay, tựa như là hắn mở ra một tòa mới cửa, thần tộc đối lực lượng điều nghiên quả nhiên tăng thêm một bậc. Cũng may hôm nay đạt được cả bộ lực lượng nắm trong tay bí pháp, hắn tin tưởng, chỉ cần mình đối lực lượng khống chế từng bước tăng cường, cho dù tu vi và kiếm pháp không tăng, bản thân chiến lực cũng có thể cao hơn một cái nấc thang. Mời ủng hộ bộ hùng chủ. Tốc truyện hay 2021. Chương 1208, hang động tàng bảo. Hang động bên trong không ngừng phát ra tiếng xèo xèo vang, Trình Linh lần lượt xuất kiếm, có lúc sẽ liên tục mấy chục kiếm, có lúc đánh ra mấy kiếm sau lại sẽ dừng lại cảm ngộ. Một kiếm này còn kém chút ít, muốn ở đâm vào ngay tức thì buộc phát ra lực lượng. Hôm nay 10 kiếm trong đó đã có thể làm được 5 kiếm đạt tới yêu cầu, nhưng cái này còn không đủ, phải mỗi một kiếm đều phải đạt tới, như vậy mới có thể đi vào tầng thứ 2 cảnh giới. Xuất kiếm, xuất kiếm, xuất kiếm. Trình Linh hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện trong đó, lực lượng nắm trong tay càng ngày càng quen thuộc, từ vừa mới bắt đầu một nửa đạt tới, dần dần mò tới quy luật trong đó. Tỷ lệ thành công thật to tăng lên. Trong bất chi bất giác, 3 ngày thời gian trôi qua, hắn rốt cuộc có thể bảo đảm mỗi một kiếm đánh ra, chỉ cần mình muốn, liền có thể ở đâm vào ngay tức thì lực bộ phát tính. Thở dài một hơi, Dừng Dưng nói, rốt cuộc đạt tới lực lượng sơ cấp nắm trong tay, tiếp theo bắt đầu thử nghiệm tinh thông nắm trong tay. Tinh thông nắm trong tay, cần tùy tâm sở dục đem lực lượng bơm vào đến kiếm bất kỳ phương vị, bộc phát ra cường đại hơn uy lực. Ít như chém, vậy sẽ phải đem lực lượng tập trung đến trên lưỡi kiếm, mà gai liền muốn đem lực lượng tập trung đến kiếm phong, trong này chắc chắn không thể có bất kỳ sai lệch, nếu không chính là sai một ly sai ngàn dặm. Hơi chuyện điều chỉnh, trong đầu nhớ lại tinh thông nắm trong tay yếu điểm, một lát sau, lần nữa xuất kiếm. Một kiếm đâm ra, sắp đến trường kiếm điểm cuối lúc đó, lực lượng bùng nổ, thân kiếm sinh ra một cổ chấn động tính lực lượng, như nước vậy vậy hướng hai bên lan tràn. Vù vù. Hai bên không khí tựa như cũng sinh ra một hồi chập chờn, bất quá rất nhanh liền biến mất. Trình Linh cánh tay nhưng là mơ hồ đau nhức, cái loại này chấn động tính lực lượng trước kia không có thử, nếu không phải khí lực lượng mạnh mẽ, thiếu chút nữa đánh gãy cánh tay gân mạch, làm bị thương tự thân. Nhưng hắn cũng không có ngừng, điều tức chút ít sau đó, lần nữa xuất kiếm. Một kiếm này sinh ra sóng chấn động văn ít đi rất nhiều, bất quá hướng ngang phát triển lực lượng lớn hơn mạnh mẽ. Đây là Trình Linh là bảo vệ mình, đặc biệt giảm thiểu lực lượng cánh tay truyền bảo, nhưng là không nghĩ tới có thu hoạch ngoài ý liệu. Thì ra là như vậy, trước một kiếm kia, ta đâm ra lúc lực lượng chắc chắn chưa tới mức, đánh ra lực lượng quá lớn, đột nhiên biến thành hướng ngang chấn động lực lượng, khó trách cánh tay gân mạch sẽ bị thương. Muốn cử trọng lực hình, giống như thái cực vậy, bình thường nhìn qua mềm nhũn, chỉ có ở thời khắc mấu chốt mới phát lực. Tìm được bí quyết, lui về phía sau tu luyện thì có hành động khả tuần. Tu luyện không 5 tháng, rất nhanh lại qua đi 10 ngày. Trình Linh đối lực lượng nắm trong tay cuối cùng đẩy tới đến tinh thông. Bất quá lúc này, hắn không thể không dừng lại, bởi vì trong thức hải tinh thần lực đã dồi dào đến cực hạn, hai viên tinh thần tinh mỗi ngày cũng có thể sản xuất rất nhiều mới tinh thần lực, lại không tối luyện đến muốn lãng phí. Bất chi bất giác qua nửa tháng, huyết giản hạp cốc hẳn không phải là huyết nguyệt liền đi. Bỏ mặc, trước nghĩ biện pháp rời đi. Hắn tồn thân hang động cũng không phải rất lớn, trước một lòng một dạ tu luyện phát lực kỹ xảo, cũng không có cẩn thận thăm dò. Tự nhiên làm theo đi tới tiến vào cửa đá bên cạnh, muốn xem có hay không đi ra cơ quan. Tiếc nối là tìm hồi lâu, cũng không tìm được, bất đắc dĩ, chỉ có thể sử dụng huyết tầm kiếm, hướng về phía cửa đá một kiếm chém xuống. Ùng ùng. Kịch liệt tiếng va chạm vang ở bên trong huyệt động vang vọng, cửa đá chốt nhưng là chỉ để lại một đạo vết chảy, căn bản không có nửa điểm tổn thương. Trình Linh nhất thời có chút kinh hãi, bằng mình phát hiện tu vi, còn có đối lực lượng tinh thông nắm trong tay, lại vẫn phách không ngừng một miếng cửa đá, đây rốt cuộc là cái gì vật liệu luyện chế được? Tiến lên một bước, cẩn thận xem xét trên cửa đá dấu vết, gặp vậy vật liệu đá thành màu xám cho sẫm, ngón tay gõ phát ra thùng thùng thanh âm, xem ra cái này phiến cửa đá đặc biệt phong phú, nếu muốn kích phá cũng không đơn giản. Trình Linh không biết làm sao, chỉ có thể xem trong huyệt động có hay không những thứ khác lối ra, ánh mắt bắn càn quét, dọc theo hang động đi một vòng. Rất nhanh, hắn liền phát hiện bên trái tận cùng bên trong có một cái lối đi, không do dự, đi thẳng vào. Lối đi sâu thẳm hẹp hòi, đi gần nửa canh giờ, trước mắt sáng lên, đi tới một nơi nội thất. Nội thất bên trong không gian cũng không lớn, ước chừng chừng 100m², dõi mắt nhìn lại không thứ gì, trực tiếp hấp dẫn hắn chính là bên trong một đạo thân ảnh. Màu máu đỏ trường bào điểm trần không dính, gọn gàng như mới, bên bờ có màu vàng kim lan bên, trên y phục còn có lưa thưa nhỏ vụn màu vàng đường vân, nhìn như tán loạn phân phối, thực thi ẩn chứa huyền ảo, một mắt liền để cho người nhìn ra nó bất phàm, hẳn là một kiện bảo y. Mà ở huyết sắc kia trường bào dưới thân thể, nhưng là một bộ xương khô, khô lâu xương cốt, phơi bày tí tí màu đỏ, thật giống như tia máu vậy quấn quanh, có thể bởi vì đi qua thời gian quá dài, máu kia tơ phơi bày màu đỏ nhạt. Nhàn nhạt kiếm áp từ huyết sắc kia trường bào xuống khô lâu trên mình tản ra, mặc dù yếu ớt, Trình Linh vẫn có thể bắt được kiếm áp bên trong ẩn chứa khủng bố. Người này khi còn sống, nhất định là một cái cường giả, một cái đáng sợ kiếm đạo cường giả. Ở nơi này một bộ xương khô trên mình chậm rãi quét qua, trừ vậy cả người màu máu trường bào ra, khô lâu này trên hai chân còn ngang ngược trước một cây kiếm khí. Vỏ kiếm màu đỏ là để, có một từng đạo màu vàng đường vân phân phối quấn quanh. Phát họa thành một bức huyền diệu hình vẽ, ở kiếm cách trên tựa hồ còn có cổ xưa chữ, bởi vì góc độ quan hệ, không thấy rõ. Tiếp đó, Trình Linh tầm mắt rơi vào bộ xương khô này ngón trỏ trái trên, vậy có một cái màu đỏ nhạt chỉ vòng, nhìn như hết sức đơn giản phổ thông, giống như chỉ là một màu đỏ nhạt tiết chỉ vòng. Đối với cường giả mà nói, trên ngón tay chỉ vòng, hoặc là bọn họ có ý nghĩa đặc biệt đồ, dù là đó chỉ là một đặc biệt thông thường chỉ vòng, hoặc là chính là nhẫn không gian. Nếu như đó là nhẫn không gian mà nói, có lẽ bộ xương khô này tích góp đều đặt ở trong đó, có lẽ đây chính là một cái cơ hội. Trình Linh không có đường đột lấy tay đi bắt cây kiếm kia khí, mà là rút kiếm nhẹ nhàng khều một cái. Kiếm kia khí nhất thời bay lên lại rơi xuống, bị hắn nắm trong tay, từng tia băng cảm giác lạnh lan tràn bàn tay, lan tràn hướng cánh tay. Ngay sau đó, Trình Linh đem vậy màu đỏ nhạt chỉ vòng gỡ xuống, đích xác là một cái nhận không gian. Thân thức lan tràn ra, thấm vào màu đỏ nhạt nhận không gian bên trong, rất nhanh, một đoạn tin tức liền chuyển vào hắn đầu óc. Khô lâu chủ nhân là 10.000 năm trước một vị kiếm đạo cường giả, phong tước hiệu Huyết Kiếm Vương. Trên người hắn trường bào là một kiện bảo y, lực phong ngự cực mạnh, cây kiếm kia khí cũng là một cái cực phẩm tiên kiếm, tên là Đốt Huyết Kiếm. Nói riêng về cái này, một kiện bảo y và kiếm khí giá trị liền cực cao, coi là rất lớn thu hoạch. Huyết Kiếm Vương chết là bởi vì cùng dị tộc cường giả chiến đấu, mặc dù đánh giết dị tộc cường giả, nhưng tự thân vậy bị thương nặng, tự biết không cách nào chữa, liền ở huyết giản hạp cốc bên trong đào bới hang, ẩn thân trong đó, đem mình một ít tích góp gác lại người có duyên. Hôm nay, phần cơ duyên này liền bị Trình Linh lấy được. Thân thức lần nữa tiến vào chiếc nhẫn trong đó, sơ lược một đếm, nguyên tinh có sắp xỉ triệu, còn có một chút quáng thạch chân quý vật liệu, giá trị phi phàm. Bất quá nhất để cho hắn nhìn chúng, là mấy bản rất xưa cũ sách vở. Bởi vì gửi ở chiếc nhẫn chứa vật trong đó, những sách này sách gìn giữ được 10 phần hoàn hảo. Hắn nhất thời đem những sách này sách toàn lấy ra, lật xem. Đầu tiên là một môn công pháp, tên gọi Máu Đổi Kiếm Quyết phẩm cấp rất cao, đây là tham khảo máu ma lực, lấy máu tươi tu luyện công pháp, Trình Linh nhìn không có hứng thú gì, lập tức để ở một bên. Thứ hai bản Ngũ Hành Chân Kinh, sơ lược lật xem sau đó, Trình Linh phát hiện, đây cũng không phải tu luyện cái gì công pháp, mà là đủ loại lực lượng linh ngộ, liên quan tới ngũ hành lực lượng linh ngộ, từ ý cảnh bắt đầu, rồi đến nghĩa sâu xa, rồi đến quy tắc, mỗi một cái giai đoạn linh ngộ đều có rõ ràng ghi lại. Đây cũng là cho Trình Linh lui về phía sau tu luyện chỉ rõ phương hướng, hắn lật xem sau đó, mừng rỡ thu vào. Thứ ba bộ sách tên chữ rất đơn giản, chỉ có một cái chữ, tên chữ liền kêu vực. Trình Linh trong lòng cả kinh, bận điệu cẩn thận lật xem. Bên trong ghi lại là Huyết Kiếm Vương đối vực hiểu, còn có như thế nào cầm vực và kiếm pháp kết hợp, tạo thành cường đại hơn kiếm vực. Trình Linh mừng rỡ như điên, đây chính là cực kỳ kinh nghiệm khó được sưu tầm, ở thế giới hiện thật, hắn liền chạm tới một chút vực gia lông, tiếc nuối là bản thân tu vi có hạn, đối thiên đạo cảm ngộ cũng không đủ, chỉ có một ít mông lung ấn tượng. Hiện tại tốt lắm, có cái này bản tu luyện tâm đắc ở đây, mình nối vực biết và hiểu đem sẽ đạt tới một cái độ cao mới. Bất quá phần tâm này được, vẫn là phải đến trong thế giới hiện thật sau đó mới được điều nghiên. Chỉ là hắn cũng không biết, Sơn Hà hư cảnh bên trong trải qua hết thảy, có thể hay không mang tới thế giới hiện thật trong đó. Ba quyển sách sau đó, còn lại chính là một ít thủ chát, ghi chép Huyết Kiếm Vương đời người, thủ chát cuối cùng chính là một tấm bản đồ. Trình Linh nhìn kỹ hạ, chính là rời đi trước mắt hang động bản đồ. Từ trên bản đồ biết được, bên ngoài cửa đá là một miếng đoạn long thạch, đừng xem chỉ là mặt đơn giản cửa đá, bên trong nhưng là dùng thép tinh kim luyện chế, cực phẩm tiên kiếm cũng không nhất định có thể đem hắn cắt nhỏ, khó trách trước khi công kích không có bất kỳ tác dụng. Hiện tại tốt lắm, có đất đồ, liền có thể rất dễ dàng tìm được mở ra cơ quan, hơn nữa ở bản đồ bên trong còn ghi chép cặn kẽ huyết giản hạp cốc bên trong tuyến đường, như thế nào đi thiên thần tộc, nguyên thần tộc tuyến đường đều có rõ ràng ghi lại. Hay hơn chính là, bên trong còn có ba đại dị tộc bên trong địa hình phân bố đồ. Từ đó có thể biết, cái này Huyết Kiếm Vương năm đó tuyệt không phải là nhân vật đơn giản, liền ba đại dị tộc tộc cũng dò xét được như vậy rõ ràng. Bất quá đã nhiều năm như vậy, có lẽ cảnh tượng bên trong xảy ra rất nhiều thay đổi, những thứ này phân phối chỉ có thể dùng để tham khảo, mà không có thể mê tín. Trình Linh tự nhiên có mình phán đoán, hắn không người đối Huyết Kiếm Vương thi lễ một cái, nói: "Đa tạ tiền bối quà tặng." Nói xong, hắn lại trên đất đào một cái hố sâu, đem Huyết Kiếm Vương hài cốt chôn sau đó, lại đang trên vách tường khắc xuống Huyết Kiếm Vương mộ. Làm xong hết thảy các thứ này, lúc này mới quay về lại phía trước hang động, dựa theo trên bản đồ chỉ thị tìm mở ra biện pháp. Đi qua hơn 10 ngày, huyết nguyệt hẳn đã tàn đi, hắn phải nhanh nhất tìm được tầm mắt địa phương bao la, cùng màn đêm buông xuống sau đó, liền bắt đầu thối luyện tinh thần lực, viên thứ 3 tinh thần tinh liền có thể ngưng tụ ra. Huyết giản hắc cốc, huyết nguyệt treo thật cao, huyết ma như cũ tàn phá, nhưng cái này cũng không làm trở ngại các tộc tu sĩ chạy tới tới. Huyết nguyệt dưới, huyết ma hơn nữa cùng bạo, tương đối, số lượng vậy sẽ càng nhiều, mà huyết ma hội tụ chi địa, thường thường sẽ xuất hiện một ít hiếm bảo vật. Vì vậy, đối tất cả dám mạo hiểm tu sĩ mà nói, huyết giản hạp cốc huyết nguyệt là nguy hiểm, cũng là cơ hội, đỉnh đi qua tu vi và chiến lực cũng có thể đột nhiên tăng mạnh. Hơn nữa còn có một chút, tham gia sơn hà hư cảnh tu sĩ phát hiện, đánh chết huyết ma giống vậy có thể được giết hại điểm. Trong chốc lát, liên tục không ngừng tu sĩ từ bình nguyên chỗ chạy tới tới. Mời ủng hộ bộ thiết cốt tranh tranh Hàn Hiên Đế. Tốc truyện hay 2021. Chương 1209, Tô Niệm Ly. Ken két. Một hồi nặng nề tiếng vang ở thung lũng chỗ xó xỉnh vang lên, một lát sau, một bóng người đột ngột xuất hiện, bốn phía quan sát sau đó, mới dừng dưng nói, không nghĩ tới huyết nguyệt còn chưa kết thúc, bỏ mặc, trước mau rời đi huyết giản hạp cốc, thối luyện tinh thần lực muốn chặn. Người này chính là Trình Linh. Vừa rời đi hang động, mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng đến gần, vừa vặn thấy hắn rời đi hình bóng. Nhân tộc. Rát rát, mới vừa rồi thật giống như thấy hắn từ bên trong huyệt động đi ra, khẳng định được cái gì bảo vật, đuổi theo, hắn lấy được đồ chính là chúng ta. Huyết giản hạp cốc bên trong động phủ, căn bản đều là rất nhiều năm trước lưu lại, thường thường đều là rất sớm trước kia cường giả lưu, trong đó nhiều hơn thiếu thiếu đều sẽ có một ít bảo vật. Xem không ngược lại không có vấn đề, một khi gặp, liền tuyệt không thể bỏ qua. Sáu đạo thân ảnh lao ra, lập tức dọc theo Trình Linh rời đi phương hướng đuổi theo đi. Chỉ là Trình Linh tốc độ rất nhanh, không tới chốc lát liền biến mất tung tích. Sáu người cảm thấy buồn rầu, một vị trong đó dẫn đầu nổi giận mắng, đáng chết, hắn rốt cuộc là ai? Còn lại năm người mặt trố mắt nhìn nhau, cũng không biết nên trả lời như thế nào. Dẫn đầu tu sĩ giọng căm hận nói, chớ đắc ý, ta đã nhớ hắn hình bóng, lần sau gặp lại gặp, liền có thể 100% nhận ra. Đến lúc đó, đừng nói hắn mới vừa lấy được bảo vật, cho dù là chiếc nhẫn chữ vật, cũng được toàn bộ giao ra. Trình Linh tự nhiên không biết, cứ như vậy một lát, mình bị người khác cho nhớ nhung. Hắn chỉ là dựa vào trong trí nhớ bản đồ, hướng thung lũng bên ngoài tiến về trước. Huyết nguyệt dần dần di động, đi chân trời nặng rơi, huyết giản hạp cốc bên trong, trong không khí ấm lãnh, vậy từng tia yếu bớt. Làm một chút ánh sáng màu vàng đỏ từ phía đông chân trời biến dạng bầu trời mênh mông bắn ra lúc đó, tí tí ấm áp hạ xuống, sau đó, càng nhiều hơn kim màu đỏ ánh sáng tựa như phá không lợi kiếm, đánh xuyên bầu trời mênh mông, đánh huyết giản hạp cốc mặt đất. Huyết ma cửa tựa như gặp gỡ khắc tinh vậy, rối rít phát ra hoảng sợ lệ tiếng kêu, không để ý hết thảy đi lòng đất chui vào màu máu lòng đất, biến mất không gặp. Ánh mặt trời đối huyết ma có tổn thương nhất định, trừ phi là huyết ma vương mới có thể chống đỡ ánh mặt trời uy năng. Cho dù là huyết ma vương, vậy không thích bại lộ ở dưới ánh mặt trời, bởi vì loại cảm giác đó sẽ để cho chúng cảm thấy không thoải mái. Huyết nguyệt biến mất, ánh mặt trời lại xuất hiện, huyết giản hạp cốc tích lũy hơn nửa tháng âm lãnh dần dần xua tan, bị ấm áp thay thế, chỉ có nồng nặc kia mùi máu tanh như cũ, tựa như ở chứng minh trước đó máu tanh giết hại. Huyết giản hạp cốc bên trong, rất nhiều địa phương cũng có thể thấy thi thể, loài người thi thể, dị tộc thi thể, còn có hung thú thi thể, những thi thể này phần lớn đều có một điểm giống nhau, cả người khô đét, da trắng xám túi xương, tràn đầy tĩnh mịch hơi thở. Trải qua huyết nguyệt ác chiến giết hại, người còn sống sót đều cảm thấy mệt mỏi, tâm linh mệt mỏi, thành đoàn kết đội trở lại riêng mình trụ sở. Trình Linh mau tránh ra dòng người, đi thiên thần tộc chỗ ở phương hướng đến gần. Đi nhanh một ngày, phỏng đoán còn muốn 2 ngày mới có thể đi vào thiên thần tộc, lúc này tìm được một nơi phong hóa sơn nham vùng, ẩn nút, chuẩn bị nên đón ban đêm tinh không hạ xuống. Đêm đến, đầy trời tinh thần như một ly ly sáng ngời đèn đuốc, thay mọi người chỉ dẫn phương hướng. Ở những ngôi sao này trong tầm mắt, không phân tốt xấu xa, không phân nhân tộc dị tộc, chỉ là vĩnh cửu ở trên trời lóng lánh, lúc ngẫu nhiên sẽ có mấy viên sao rơi thoáng qua, mang theo một cái cây trổi vậy cái đuôi, cho người lấy vô hạn nghĩ thế nào và trông đợi. Trình Linh ngửa mặt trông lên tinh không, tinh thần lực câu thông tinh thần lực đã hết sức quen thuộc, từng trận khổng lồ tinh lực không ngừng thối luyện thế giới tinh thần, ngay trong óc tựa như rời sông lấp biển vậy. Tinh thần lực bắt đầu sôi trào, ngưng tụ, nén, cuối cùng tạo thành một viên tinh thần hạch tâm. Cái này hạch tâm chỉ có gạo vậy lớn nhỏ, theo thối luyện kéo dài, đầy đủ tinh thần lực không ngừng bổ sung tới đây. Tinh thần hạch tâm không ngừng tăng lớn, đến cuối cùng, trong thức hải truyền ra ùng ùng vang lớn, một khắc sau, viên thứ 3 tinh thần chi tâm ngưng tụ. Bất quá đến lúc này, Trình Linh cũng không có ngừng xuống, trước mặt hơn nửa tháng, vẫn không có thối luyện tinh thần lực, ngưng tụ xong viên thứ 3 tinh thần chi tâm sau đó, còn có rất nhiều tinh thần lực còn thừa lại, dứt khoát sách sớm thối luyện, khiến cho sớm ngưng tụ ra tinh thần hạch tâm. 3 viên tinh thần tinh, sản xuất tinh thần lực so với trước đó gia tăng rất nhiều, tốc độ cũng càng mau, Trình Linh phỏng đoán, chỉ cần 8 ngày, liền có thể lần nữa ngưng tụ viên thứ 4 tinh thần tinh. Hắn càng ngày càng trông đợi, tinh thần lực tăng cường đối trợ giúp của mình cực lớn, không chỉ có lực lượng nắm trong tay hơn nữa tinh chuẩn, thần thức bao trùm mặt, năng lực cũng lớn bước tăng lên. Tiếp tục thối luyện một buổi tối, đem tất cả tinh thần lực cũng thối luyện một lần, hắn mới dừng lại. Ngẩng đầu ngắm nhìn sắc trời, đã sơ sáng sớm thời kỳ, ánh mặt trời mang một món màu vàng vãi hướng mặt đất. Hơi chuyện chỉnh đốn một hồi, tiếp tục hướng trời thần tộc phương hướng bước đi. Đi mấy ngày, dọc theo đường đụng phải dị tộc dần dần bắt đầu tăng nhiều, hơn nữa phần lớn đều là thiên thần tộc, xem ra ly thiên thần tộc đã là quá gần. Một ngày này, hắn đang dọc theo trong trí nhớ phương hướng tiến vào thiên thần tộc vào ngoài, đột ngột, bên tai vang lên một hồi binh khí giao kích dồn dập tiếng vang. Thân hình trước mắt, vội vàng chạy tới. Phía trước đối chiến tu sĩ có ba tên, hai người thiên người thần tộc, một tên thân mặc trang phục màu đen cô gái. Vậy hai người thiên người thần tộc tu vi rất cao, ít nhất là đại la kim tiên kỳ. Mà tên kia cô gái đồ đen lấy một chọi hai, lại vẫn có thể ngăn cản. Trình Linh ánh mắt quét qua, gặp nàng ước chừng 17, 8 tuổi, vóc người rất cao, cùng mình chỉ chênh lệch nửa cái đầu. Nàng thể hình thật tốt, trước lồi sau vện, phối hợp với trải đầu ở sau gót một chùm mái tóc dài và màu đen sức lực áo lót, tản mát ra từng trận yêu dị đẹp. Chiến đấu 10 phần kịch liệt, thiên thần tộc tu sĩ tất cả đều là màu vàng ma nhãn, hai viên to lớn con ngươi không ngừng phát ra kim quang. Phụ nữ kia khua kiếm liền ngăn cản, đã là thủ hơn công thiếu, dưới chân không ngừng lui về phía sau, hiển nhiên như vậy thần hồn công kích đối với nàng ảnh hưởng khá lớn. Trình Linh trầm ngâm chút ít, huyết ẩm kiếm sử dụng, ngay tức thì tiến lên, thay nàng tiếp vị kế tiếp thiên thần tộc tu sĩ tấn công. Đi qua nhiều lần giao thủ, biết rõ màu vàng ma nhãn thủ đoạn, căn bản cũng chưa có cho đối phương phát động thần hồn công kích cơ hội. Dưới chân bộ pháp huyền ảo, vòng quanh màu vàng ma nhãn không ngừng mở ra tấn công, huyết ẩm kiếm phát ra tiếng xèo xèo vang, không tới chốc lát liền bị hắn đâm trúng ngực, tinh thông lực lượng nắm trong tay bùng nổ, màu vàng ma nhãn bên trái nửa ngực ngay tức thì nổ tung, một khắc sau, toàn bộ thân thể giống như khô đét vậy, chỉ còn lại một bộ xương, thẳng đứng té xuống. Ngoài ra một cái màu vàng ma nhãn sắc mặt đại biến, cặp mắt lóng lánh một hồi kim quang, tạm thời đem cô gái bước lui, thân hình cấp tránh, đang chuẩn bị thoát đi. Có thể phụ nữ kia lui về phía sau hai bước sau đó, trường kiếm liền vùng, lại vô căn cứ ném ra. Màu vàng ma nhãn không có phòng bị, ngay tức thì bị đối phương kiếm khí xuyên thấu sau lưng. Trình Linh chợt lách người, đi tới màu vàng ma nhãn trước người, màu máu kiếm quang lóng lánh, đã là xuyên thấu đối phương đầu lâu. Hai người thiên người thần tộc, ở Trình Linh dưới sự giúp đỡ toàn bộ bị giết. Cô gái thở hổn hển, bước liên tục nhẹ nhàng, quét mắt nằm dưới đất không xương, rút ra mình bằng kiếm, đen nhánh con ngươi nhìn về phía Trình Linh, một lát sau mới hỏi nói, ngươi là Trình Linh vẫn là Triệu Cửu Vũ? Trình Linh sững sốt một chút, cười nói, à, tại sao khẳng định như vậy, chẳng lẽ những người còn lại ngươi đều biết? Cô gái dửng dưng nói, Tần Tử Câm là cô gái, Tô Tuấn Thanh và Từ Thiếu Khanh ta biết, xem tình hình ngươi hẳn là Trình Linh đi. Không sai, dám hỏi. Nữ hiệp tôn tính đại danh. Tôn Niệm Ly. Cô gái dửng dưng nói, cũng không có đối Trình Linh trợ giúp biểu thị cái gì. Trình Linh vậy không thèm để ý, nói, Tô nữ hiệp tốt, nguy cơ giải trừ, tại hạ lúc này từ biệt. Chờ một chút. Tôn Niệm Ly đem hắn gọi lại, nói, ngươi phải chăng muốn đi vào Thiên Thần tộc tộc? Ngươi làm sao biết? Trình Linh nghi ngờ hỏi. Rất đơn giản, nơi đây đi về trước trăm dặm chính là Thiên Thần tộc tộc, bằng ngươi chiếm cư sơn hà bảng vị trí thứ nhất, tổng chưa đến nỗi là tới Du Sơn ngoạn thủy đi. Trình Linh khẽ mỉm cười, cái này Tô Niệm Ly có chút đầu óc, ngược lại là so Tần Tử Câm thận trọng rất nhiều. Lập tức nói, không sai, ta chính là muốn tiến vào Thiên Thần tộc tộc, nữ hiệp có gì chỉ giáo? Tô Niệm Ly nói, như vậy vừa vặn, chúng ta có thể cùng đi, có ta trợ giúp, nhất định có thể đạt được ngươi muốn. Lời nói này, căn bản cũng không cho người cự tuyệt cơ hội. Trình Linh khẽ cau mày, hắn cũng không muốn gây thêm rắc rối, bằng mình lực một người, có thần hành phù và ẩn thân phù trợ giúp, rất dễ dàng là có thể lẻn vào Thiên Thần tộc điện tàng điện, tội gì hơn hạng nhất biến số. Hắn liền nói, người ta chỉ là lần đầu gặp mặt, không cần thiết này đi, huống chi ngươi làm sao biết ta muốn cái gì? Tô Niệm Ly nói, như ta suy đoán không có lầm, ngươi hẳn muốn lấy được Thiên Thần tộc tu luyện công pháp, không nên hoài nghi, từ ngươi mới vừa rồi kiếm chiêu ta liền đã nhìn ra, lực lượng nắm trong tay rất tốt, như muốn lần nữa tăng lên, tốt nhất mới có thể có Thiên Thần tộc thần hồn tu luyện công pháp trợ giúp. Trình Linh lần này có chút giật mình, lực lượng nắm trong tay là mình từ thần tộc trong tay lấy được bí pháp, như vậy tùy tiện liền bị nàng nhìn ra, chẳng lẽ nàng sớm có được qua? Tô Niệm Ly tựa hồ nhìn ra Trình Linh nghi ngờ, dừng dưng nói, không nên hoài nghi, ta đến từ Hắc Ma Huyên. Hắc Ma Huyên. Trình Linh mặt liền biến sắc, lần này hắn cuối cùng hiểu. Mới vào tiên giới lúc đó, liền phụng bồi Hi Vi tiến vào qua Hắc Ma Huyên, công pháp bên trong và truyền thừa vô số, chắc hẳn nơi đó có chút tương tự lực lượng nắm trong tay truyền thừa. Bất quá Tô Niệm Ly xuất thân, ngược lại là để cho hắn nhớ lại Hi Vi, có đại thiên ma huyết mạch bẻ gái, đã nhiều năm như vậy, cũng không biết thế nào. Chỉ là hắn không cách nào hỏi lên, miễn được cho Hi Vi chiêu đi không cần thiết phiền toái. Yên lặng chốc lát, hắn mới lên tiếng, nếu như thế, vậy thì cùng tiến về trước đi. Được. Tô Niệm Ly sắc mặt không thay đổi, từ đầu chí cuối cũng là một bộ lạnh như băng dáng vẻ. Nếu như nói Tần Tử Câm lạnh là một loại lạnh nào, cao cao tại thượng, tựa như tiên tử vậy. Như vậy Tô Niệm Ly liền cho người một loại cảm giác đặc thù, cái loại này lạnh giống như là cô tịch, lạnh lùng, là cô độc, tựa như đến từ cửu vũ chỗ sâu cô độc. Hai người tính cách khác hẳn, nhưng chẳng biết tại sao, Trình Linh ngược lại là càng thích Tô Niệm Ly như vậy lạnh. Hai người đạt thành nhận thức chung, Trình Linh liền dẫn đầu hướng lên trời thần tộc phương hướng bước đi. Tô Niệm Ly theo sau lưng, thật giống như căn bản liền không hiếu kỳ hắn có biết hay không đi thiên thần tộc đường vậy. Trăm dặm khoảng cách, đối bọn họ mà nói, chỉ cần gần nửa canh giờ. Rất nhanh, hai người sẽ đến thiên thần tộc đất lối vào, đoán được, phía trước cảnh tượng và thần tộc đại bản doanh kém không nhiều, giống vậy có mấy tên tộc nhân bảo vệ, chỉ có một cái lối đi tiến vào trong đó. Trình Linh nhướng mày một cái, nói, có người trông chừng, lại không thể kinh động bên trong dị tộc, cái này nên làm thế nào cho phải? Tô Niệm Ly lạnh lùng nói, giết đi vào chính là. Lời còn chưa dứt, thân hình trước mắt lưu lại một cái thân ảnh hiệu điệu. Chân thân đã là ngay tức thì đi tới bốn tên trông chừng phía trước, đoạn kiếm thoáng qua một đạo u ám kiếm quang, trong phút chốc, bốn tên dị tộc liền nắm cổ họng, mềm mềm té xuống. Mời ủng hộ bộ thiết cốt tranh tranh Hàn Hiên Đế. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 1210, tinh thần bí cảnh. Trình Linh ha to mồm, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Con bé này cũng quá vạm vỡ, không nói hai lời, trực tiếp đem trông chừng bốn tên thiên thần tộc tu sĩ giết chết. Dứt khoát là dứt khoát, có thể nàng chẳng lẽ không sợ kinh động còn lại thiên người thần tộc. Trong lòng cười khổ, chỉ có thể hiện thân đi tới lối vào trước, nói: "Tô cô nương, đem ngươi cái này bốn tên trong trường giết chết, vạn nhất đội ca dị tộc tới đây làm thế nào, chúng ta lập tức phải bộc lộ ạ." Tô Niệm Ly dừng dưng nói: "Sẽ không, thiên thần tộc vọng gác 3 ngày đổi một lần, có cái này 3 ngày thời gian, đã đủ." Trình Linh trong lòng động một cái, nghi ngờ hỏi: "Ngươi làm sao biết? Ngươi nếu là giết hơn ngàn cái thiên thần tộc dị tộc, chắc hẳn vậy có thể biết." Trình Linh nhất thời im miệng, đi tới vực ngoại chiến trường sau đó, hồi lâu không có chú ý ba cái bảng danh sách biến hóa, hôm nay lần nữa cảm ứng, quả nhiên gặp giết hại trên bảng, Tô Niệm Ly giết hại trị giá đã đạt tới hơn 200.000, đem hạng nhì tư không chiến quang ra một đoạn lớn. Hắn không nhịn được hỏi, thời gian dài như vậy, ngươi đều ở đây đánh chết thiên thần tộc dị tộc. Vậy không chỉ là thiên thần tộc và nguyên thần tộc dị tộc cũng từng giết. À, có thể hay không nói một chút nguyên thần tộc có đặc điểm gì? Trình Linh tò mò hỏi. Tô Niệm Ly nhìn hắn một mắt, nói, mặc dù có 3 ngày thời gian, nhưng vậy rất cấp bách, ta muốn ngươi hẳn không nguyện ý đem thời gian lãng phí ở những vấn đề này phía trên, không bằng nhanh chóng đạt được mong muốn, đợi ngày rời đi thần tộc đại bản doanh bàn lại bàn về không muộn. Trình Linh đụng cái đinh mềm, trong lòng cười khổ, suy nghĩ một chút hắn nói cũng có đạo lý, lập tức cầm ra 4 tờ phù lục, nói, thôi, nơi này có 4 tờ phù lục, thần hành phù và ẩn thân phù tất cả 2 tấm, thần hành phù có thể gia tăng ngươi tốc độ, có thể giữ nửa giờ. Còn như ẩn thân phù, chỉ cần ngươi một mực nằm không nhúc nhích, liền có thể một mực tiếp tục giữ vững, nó có thể tránh khỏi bị dị tộc phát hiện. Tô Niệm Ly vui vẻ nhận lấy, nói, xem ra ngươi sớm có chuẩn bị, bây giờ chuẩn bị trước đi nơi nào? Điện tăng điện. Trình Linh nói xong, liền không nói nhảm nữa, trực tiếp hướng bên trong lối đi vào. Thiên thần tộc đại bản doanh bố trí cùng địa thần tộc kém không nhiều, hai bên lối đi phần lớn đều là phong hóa sơn nham, chắc hẳn ở trong hoàn cảnh như vậy, những dị tộc này vậy không biện pháp gì xây dựng càng tuyệt đẹp kiến trúc. Chỉ là bên trong lối đi nhưng là 4 thông 8 đạn, cũng không có rõ ràng dấu hiệu chú giải thuyết minh phương hướng. Hai người tìm hơn nửa ngày, như cũng không tìm được điện tàng điện chỗ, dọc đường còn phải tránh tuần tra thiên thần tộc tu sĩ, cất bước duy gian. Thời gian chậm rãi trôi qua, mắt xem lại qua đi một ngày, Trình Linh dần dần lo lắng. Hắn che giấu ở một nơi sơn nham phía dưới, thừa dịp một cái trong đó thiên thần tộc tu sĩ lạc đàn, trực tiếp đem bắt, mang tới một chỗ bí ẩn xó xỉnh, hỏi điện tàng điện chỗ. Tiếc nối là vậy cái thiên thần tộc nhân không hề hiểu nhân tộc ngôn ngữ, hỏi hồi lâu cũng không nói được câu trả lời. Hắn động linh cơ một cái, rút ra huyết ẩm kiếm trên đất viết ra thiên thần tộc chữ viết, người nọ sau khi xem, mặt liền biến sắc, lắc đầu cùng chống lắc tựa như, chính là không nói lời nào. Trình Linh liên tục uy hiếp mấy lần, nhưng đối phương heo chết không sợ nước sôi, chỉ là lắc đầu. Lần này, nhưng là để cho hắn có chút luống cuống. Tô Niệm Ly một mực ở bên cạnh nhìn, đến lúc này mới không nhịn được nói, ngươi bắt hắn, đừng để cho hắn núp ních, ta nghĩ biện pháp. Trình Linh sửng sốt một chút, hầu nghi nhìn hắn một mắt, gặp đối phương một bức bình tĩnh vẻ mặt, chỉ có thể theo lời làm theo, đem vị kia thiên thần tộc tu sĩ vững vàng bắt. Tô Niệm Ly nhắm hai mắt lại, một lát sau, trong miệng lẩm bẩm đọc lên một hồi dồn dập thần chú, qua một hồi, mới mở mắt ra, hai ngón tay hướng thiên thần kia tộc tu sĩ nơi mi tầm một chút. Trong thoáng chốc, trên người nàng giống như là tràn ra một cổ hắc khí, từ thân thể vòng ngoài hội tụ đến đầu ngón tay, chậm rãi rót vào thiên thần tộc tu sĩ ấn đường bên trong. Hồi lâu, hô hấp của nàng đổi phải gấp xúc, trán bày một tầng tầng mồ hôi mịn, qua tốt một lát mới ổn định lại, nói, tốt lắm, ngươi tiếp tục hỏi đi, hiện tại hắn vấn đề gì cũng sẽ giải đáp. Trình Linh trong lòng vui mừng, không nghĩ tới nàng còn có loại thủ đoạn này, lập tức hỏi, nói cho ta thiên thần tộc điện tàng điện ở đâu, còn có bên trong là hay không có cái gì bí cảnh tồn tại. Vậy dị tộc vội vàng nói, thiên thần tộc điện tàng điện ngay tại cái lối đi này cuối, còn như ngươi nói bí cảnh ta không biết chỉ cái gì, có phải là trợ giúp tu vi tăng lên bí cảnh? Không đợi Trình Linh hỏi, Tô Niệm Ly chen lời nói, ta muốn biết tinh thần bí cảnh chỗ. Thiên người thần tộc sắc mặt cứng đờ, do dự một chút sau mới lên tiếng, tinh thần bí cảnh ngay tại điện tàng điện nóc, người bình thường là không lên nổi. À, ngươi hẳn biết đi lên biện pháp, trừ phi đạt được tu luyện lệnh bài, bằng vào lệnh bài có thể ở bên trong dừng lại 3 ngày. Như thế nào lấy được tu luyện lệnh bài? Tô Niệm Ly chặt nhìn chăm chú không buông. Điện tàng điện tầng thứ 4 trong trường trên mình thì có. Tô Niệm Ly khẽ mỉm cười, lần nữa đưa ngón tay một chút, thiên thần kia tộc nhân nhưng là xem cá đã vậy, hóa thành bụi bặm, ngay tức thì biến mất. Trình Linh trong lòng cả kinh, đây là cái gì thủ đoạn? Lại có thể để cho một cái sinh linh vô căn cứ biến mất, hắn không nhịn được quay đầu nhìn, đúng lúc thấy Tô Niệm Ly mỉm cười diễn cảm, không nhịn được mần ra. Dọc theo con đường này, hai người đồng bộ tiến về trước, Tô Niệm Ly vẫn luôn là lạnh như băng, trên mặt không chút nào biến hóa, xem hôm nay như vậy mỉm cười vẫn là lần đầu tiên thấy được. Trình Linh chỉ cảm thấy nàng đẹp đến vô cùng chỗ, hơn nữa còn là như vậy diêm dúa, nhiếp nhân tâm phách đẹp, toàn bộ thần hồn đều giống như bị hắn giận dắt. Bất quá rất nhanh, hắn liền phục hồi tinh thần lại, 100% kiếm ý phát động, hoàn toàn đem chặt đứt. Trong lòng ngầm tư cảnh giác, cái này Tô Niệm Ly tuyệt không phải là đơn giản nhân vật. Tô Niệm Ly vậy kịp phản ứng, bận điệu thu hồi mặt mày vui vẻ, nói, "Bây giờ biết điện tàng điện vị trí đi, chúng ta lập tức đi." "Ừ, ngươi nói tinh thần bí cảnh là cái gì?" "Tinh thần bí cảnh là thiên thần tộc bắt chước thiên thần vũ trụ sáng tạo ra một mảnh tinh không bí cảnh, đối tối luyện tinh thần lực vô cùng trợ giúp lớn, chuyến này, ta đang dự định tăng cường tinh thần lực tối luyện, cho nên mới có câu hỏi này." Trình Linh thư thái, ngay sau đó mừng thầm trong lòng, bắt chước thiên thần vũ trụ sáng tạo ra tinh không bí cảnh, nói như vậy, mình cũng có thể mượn dùng nơi đó tinh thần lực tối luyện. Còn như Tô Niệm Ly mới vừa rồi bức bách thiên thần tộc tu sĩ thủ đoạn, hắn biết cơ hội không có hỏi, mỗi cái người đều có kỳ ngộ của mình, cũng có mình bí mật, không cần phải chuyện gì cũng biết rõ. Huống chi hắn và Tô Niệm Ly tới giữa, xa không có đạt tới cùng chung bí ẩn trình độ. Hai người một đường bí mật đi, rất nhanh liền tìm được điện tàng các chỗ. Lần này, không cần Tô Niệm Ly thuyết minh, Trình Linh trực tiếp tiến lên và nàng cùng nhau giải quyết điện tàng các bên ngoài trong trường, bước nhanh đi vào trong đó. Vừa đi vào, cảm giác giống vậy đến một cổ cường đại áp lực. Bất quá loại áp lực này cùng địa thần tộc điện tàng điện không cùng, thần tộc bên kia càng nhiều hơn chính là nhằm vào khí lực phương diện áp lực, mà ở chỗ này chính là tinh thần phương diện. Tầng diện tinh thần áp lực để cho người hơn nữa khó chịu, cũng càng thêm khó mà ngăn cản. Thần thức tản mát ra tốc độ càng chậm, Trình Linh dứt khoát không cần thần thức, trực tiếp chạy đến một cái trong đó lỗ thủng, cầm lên trong đó một cái ngọc giản kiểm tra liền. Nhìn chốc lát, bên trong ghi lại cũng không phải là thối luyện tinh thần lực phương pháp, lúc này buông tha, đối Tô Niệm Ly nói, "Tô cô nương, tầng thứ nhất thật giống như không có ta mong muốn công pháp, chúng ta lên tầng 2 xem." Tô Niệm Ly vậy tra xét một cái ngọc giản, đồng ý gật đầu. Hai người lên tới tầng thứ 2, tinh thần áp lực lớn hơn, bất quá Trình Linh miễn cưỡng còn ngăn cản được. Tiếc nối là tầng thứ 2 giống vậy không tìm được hai người yêu cầu công pháp, chỉ có thể tiếp tục đi lên, đi tầng thứ 3. Tầng thứ 3, tinh thần áp lực đã đạt tới bình thường gấp đôi, Tô Niệm Ly mặt mũi thoáng vặn mèo, kiên trì được 10 phần vất vả. Trình Linh nhưng là so nàng thân nhau được nhiều, dẫu sao ba viên tinh thần tinh ngưng tụ, tinh thần lực biên độ tăng trưởng so với trước kia cường đại hơn nhiều. Hắn chậm rãi đi tới một cái trong đó lỗ thùng trước, một phen kiểm tra lại, sắc mặt vui mừng, bên trong ghi lại chính là luyện ý chân kinh. Hắn liền quay đầu nói, "Tô cô nương, nơi này ghi lại là thối luyện tinh thần lực pháp môn, ngươi xem phải chăng cần?" Tô Niệm Ly ngạc nhiên mừng rỡ gật đầu, nói, "Không sai, đây chính là ta mong muốn. Xin phiền ngươi chờ chốc lát, đợi ta bắt được truyền thừa sau lại thương nghị như thế nào tiến vào tinh thần bí cảnh." Trình Linh trả lời một tiếng, liền đi tầng thứ 3 đi tầng thứ 4 bên thang lầu duyên chờ. Hắn ánh mắt quét qua, gặp Tô Niệm Ly tốc độ di động đặc biệt chậm chạp, cơ hồ xài nửa giờ, mới đi đến một cái trong đó lỗ thủng trước, bắt lại phía trên ngọc giản. Đặt ở nơi mi tâm xem xét chốc lát, trên mặt lần nữa lộ ra vẻ mỉm cười, nói, "Không sai, chính là môn công pháp này." Nói xong, nàng lại tốn rất lớn khí lực, mới đi tới Trình Linh bên người. Ngẩng đầu ngắm nhìn phía trên nấc thang, nói, "Trình Linh, đi lên chính là tầng thứ 4, chúng ta cần phải đối mặt lượng nặng khó khăn. Thứ nhất, chính là điện tàng trong điện tinh thần áp lực, chịu đựng qua đi, chúng ta mới có thể lợi dụng tinh thần bí cảnh thối luyện tinh thần lực, nếu như vắc không đi qua, nhẹ thì thần hồn bị tổn thương, thế giới tinh thần tan vỡ, nặng thì thần hồn vỡ vụn, lúc này bỏ mình, đánh mất một cảnh giới." Trình Linh gật đầu, nói, "Hai đâu? Hạng thứ hai, chính là vậy hai người trong chừng, có thể dừng lại ở tầng thứ 4 trong chừng tinh thần bí cảnh dị tộc tuyệt không phải đơn giản hạng người, phía chúng ta muốn chống cự tinh thần áp lực, một mặt lại phải nghĩ biện pháp đem bọn họ giết chết, đạt được tu luyện lệnh bài, độ khó không thể bảo là chừng mực." Trình Linh hỏi, "Ngươi có kế hoạch gì?" Tô Niệm Ly lắc đầu nói, "Không có kế hoạch, nếu như chỉ là ta một thân một mình, đạt được ngọc giản truyền thừa sau liền sẽ lập tức rời đi, nhưng hôm nay nhiều người, nhưng cho ta một chút hy vọng, Sơn Hà bảng xếp hạng thứ nhất, chắc hẳn vậy không đơn giản." Trình Linh cười khổ nói, "Tô cô nương, ngươi đây là phù sát, là đạo đức bắt góc, ai nói Sơn Hà bảng xếp hạng thứ nhất, liền nhất định có thể dưới tình huống này giết chết vậy hai cái thiên thần tộc trong chừng. Không thử một lần lại làm sao biết đâu, huống chi cho dù thất bại, chúng ta vậy sẽ không thật chết đi, tối đa đánh mất cấp 1, trên bảng danh sách hạng rơi xuống mà thôi." Trình Linh trong lòng động một cái này Tô Niệm Ly tâm tư quả nhiên nhắn nhủi, không lựa thắng, trước lựa bại, đúng như là cùng nàng mà nói, mình các người chỉ là nói niệm phân thân, cho dù chết, cũng chỉ là cảnh giới đánh mất, sẽ không thật nguy hiểm sinh mạng. Bất quá từ vừa mới bắt đầu, con bé này thật giống như liền đem mình cho tính toán gắt gao, điểm này để cho hắn đặc biệt là khó chịu. Yên lặng hồi lâu, cuối cùng đối bí cảnh ý tưởng sâu hơn tại nguy hiểm, lập tức cắn răng một cái, cầm ra mấy tờ phù lục nói, "Những thứ này là công kích phù lục, hy vọng tầng thứ 4 tinh thần áp chế sẽ không ảnh hưởng phù lục uy lực phát huy đi. Mời ủng hộ bộ thiết cốt tranh Hàn Hiên Đế." Tốt chuyện hay 2021. Chương 1211, kinh hồn gai. Tô Niệm Ly trước mắt sáng lên, gật đầu nói, "Không sai, ngươi quả nhiên có biện pháp. Đừng vội trước nói tốt, phù lục kích thích cần thời gian, như vậy hai người trồng chừng cách tầng thứ 4 lối ra quá xa, phỏng đoán ta liền kích thích phù lục thời gian cũng không có. Vậy cũng chỉ có thể dựa vào vận khí của chúng ta." Trình Linh hít sâu một cái, nói, "Chuẩn bị xong chưa?" "Chuẩn bị xong." "Lên." Vừa dứt lời, Trình Linh bước nhanh hướng tầng thứ 4 phóng tới, có lẽ trong chỗ U Minh có thiên đạo che chở, mới vừa gia nhập tầng thứ 4, liền thấy được hai người thiên thần tộc canh phòng đứng ở một bên, còn chưa kịp cảm thụ tầng thứ 4 bên trong tinh thần áp lực, trong tay hai người phù lục cũng liều mạng vứt ra ngoài. Ùng ùng. Một hồi tiếng nổ kịch liệt vang, theo sát tới chính là tầng thứ 4 tinh thần áp lực, Trình Linh chỉ cảm thấy nhức đầu sắp nứt, liền thân thể đều không cách nào nhúc nhích chút nào. Tô Niệm Ly lại là gay go, thiếu chút nữa trực tiếp xỉu, hai chân mềm nhũn, đổ xuống đất. Trình Linh trong lòng khẩn trương, hắn cũng không khẳng định mới vừa rồi vậy mấy tờ phù lục có thể giết chết thiên thần tộc canh phòng, bất đắc dĩ, chỉ có thể lần nữa ném ra mấy tờ phù lục. Lại là một hồi nổ kịch liệt, Trình Linh âm thầm lau mồ hôi, như thế cường đại phù lục công kích, như vẫn không thể đem vậy mấy tên canh phòng giết chết, chuyến này nhất định là thất bại, nói không được liền mạng nhỏ cũng được giao phó ở nơi này. Khoảnh khắc, bụi mù tan hết, hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía canh phòng chỗ, chỉ gặp phía trước bốn tên canh phòng hoành nằm trên đất, tất cả đều là cụt tay chân gãy, thậm chí có liền đầu lâu cũng không có, chết được không thể chết lại. Trình Linh thở dài một hơi, từ tiến vào Sơn Hà hư cảnh bắt đầu liền muốn học tập một môn thủ đoạn phụ trợ, cuối cùng lựa chọn phụ lục, cho tới bây giờ cuối cùng là nổi lên đại tác dụng. Chậm rãi tiến lên, cầm lên vậy bốn vị thủ vệ chữ vật vòng tay, thần thức đảo qua, rất nhanh liền ở bên trong tìm được mấy tấm lệnh bài. Lúc này, Tô Niệm Ly cũng đứng lên, thấy Trình Linh lệnh bài trong tay, ngạc nhiên mừng rỡ nói, "Chính là cái này lệnh bài, chỉ cần đem kích hoạt, liền có thể đi vào tinh thần bí cảnh. Hôm nay chúng ta đạt được 4 tấm lệnh bài, mỗi người 2 khối mà nói, có thể ở trong bí cảnh dừng lại 6 ngày." Trình Linh thưởng thức trước 4 tấm lệnh bài, nhìn nàng một mắt, nói, "Tô cô đường, ta thật là tò mò, ngươi là làm sao biết điều này? Chiếu nói loại tu luyện này lệnh bài chính là thiên thần tộc bí mật, ngươi từ đâu biết được?" Tô Niệm Ly nhìn hắn một mắt, nói, "Hắc Ma Huyên bên trong ghi lại rất nhiều tiên giới bí mật, cho dù là vực ngoại tu sĩ xuất thân lai lịch đều có ghi lại, nếu muốn biết những thứ này cũng không khó khăn. Húng chi Sơn Hà xã tắc đổ mỗi trăm năm mở một lần, mặc dù tham dự tranh đoạt tu sĩ ở sau khi kết thúc, phần lớn sẽ mất đi đoạn này trí nhớ, nhưng vẫn có một ít tu sĩ dựa vào cơ duyên đạt được một ít bảo vật, được bảo tồn được. Trình Linh trong lòng động một cái, hỏi, dạng gì bảo vật? Ít như nói đúng Sơn Hà hư cảnh có một loại đặc thù nào đó cống hiến, hay hoặc là tìm được một cái đại năng còn để lại bảo vật, hai người cũng có thể. Trình Linh nghiến lặng, Sơn Hà hư cảnh bên trong hết thảy, nói thật, hắn còn thật bỏ không được buông tha. Bất luận là phát lực kỹ xảo, vẫn là luyện ý chân kinh, nếu là có thể mang tới trong thế giới hiện thật, đối mình tu vi và chiến lực đều có vô cùng trợ giúp lớn. Tô Niệm Ly tiếp tục nói, thời gian cấp bách, huống chi mới vừa rồi phụ lục nổ động tĩnh rất lớn, chúng ta phải nhanh một chút tiến vào tinh thần bí cảnh, nếu như cùng thiên thần tộc cường giả đã tìm đến, trước cố gắng đều uổng phí. Một vấn đề cuối cùng, ngươi nói mỗi tấm lệnh bài có thể ở trong bí cảnh dừng lại 3 ngày, hai tấm lệnh bài thời gian cũng chỉ có 6 ngày, chỉ cần thiên thần tộc tu sĩ ở chỗ này bảy trận mà đợi, 6 ngày sau, chúng ta phải nên làm như thế nào thoát thân? Cái này ngươi không cần lo lắng, tinh thần bí cảnh thời gian sau khi kết thúc sẽ ngẫu nhiên truyền đưa đi, còn như truyền tống địa phương, vực ngoại chiến trường bất kỳ một nơi cũng có thể. Trình Linh lúc này thư thái, tiện tay quăng ra hai tấm lệnh bài, nói: "Đa tạ Tô cô nương giải thích nghi hoặc, chuyến này hợp tác đặc biệt vui vẻ, chỉ mong sau này còn có gặp nhau ngày." Tô Niệm Ly đưa tay nhận lấy, nghe Trình Linh nói nhưng là sửng sốt một chút, một khắc sau, đối phương đã kích hoạt lệnh bài, biến mất. Nàng lẩm bẩm nói: "Ngày sau gặp nhau, chỉ mong chúng ta sẽ không trở thành địch nhân." Nói xong, nàng vậy kích hoạt tu luyện lệnh bài, tiến vào bí cảnh trong đó. Tựa như đi qua một đoạn rất dài đường xá, cũng không biết qua nhiều ít thời gian, Trình Linh lần nữa mở mắt ra lúc đó, đã là bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người. Chỗ ở mình địa phương giống như là một cái vũ trụ không gian, dưới chân nơi đạp là do rất nhiều đá vụn tạo thành một tòa cầu nổi, cả tòa cầu nổi liên tiếp thiên thế, bốn phía đều là từng hạt tròn vũ trụ tinh thần, tựa như xúc tu có thể đụng vậy. Nguy lầu cao trăm xích, tay có thể lấy ngôi sao. Hiện tại cuối cùng có thể cảm thấy như vậy ý cảnh, Trình Linh xúc động một tiếng, ánh mắt quét qua, toàn bộ bên trong không gian, trong bóng tối, chấm sao dày đặc lóng lánh, cơ hồ đang ở trước mắt. Mênh mông tinh thần lực không ngừng dòng nước chảy, căn bản không cần bất kỳ dẫn dắt, trực tiếp xâm nhập đầu óc, bắt đầu rèn luyện tinh thần lực. Tinh thần ra, còn có một cái kỳ diệu quang cầu lững lờ, so với bầu trời đêm đầy trời sao dày đặc không xính hơn để cho. Hơn nữa ở chỗ này, hắn cũng không có cảm nhận được như vậy về tinh thần mà áp lực, linh khí độ dày có trường thường ngày 10 lần. Nếu tinh thần lực có thể tự động tối luyện, thời gian cấp bách, dứt khoát ta ở nơi này tu luyện, xem có thể hay không tăng lên cảnh giới. Lập tức, hắn liền tìm được một khối lớn hơn vẫn thạch, ngồi xếp bằng ngồi xuống, một bên vận chuyển Thật Dương Cựu Biến công pháp, một bên hấp thu tinh thần lực tối luyện. 10 lần linh khí nồng độ xác thực so gian bên ngoài cao hơn rất nhiều, nhưng trải qua thần tộc nguyên dịch giếng tu luyện, hắn nhất thời cảm thấy tốc độ vẫn là quá chậm. Nhìn trôi lơ lửng ở không gian bên trong những cái kia quang cầu, dâng lên một chút tò mò, tinh thần lực hóa thành từng luồng sợi tơ, tiếp xúc qua đi. Khó khăn lắm tiến vào một cái trong đó quang cầu, trong thoáng chốc, hắn cũng cảm giác được một cổ linh khí khổng lồ dọc theo tinh thần lực truyền bá tới. Tinh thần lực sợi tơ, tựa như một cây cầu nối vậy, đem quang cầu bên trong năng lượng khổng lồ không ngừng tập trung vào bên trong cơ thể. Trình Linh trong lòng mừng như điên, loại năng lượng này, tinh khiết, chân thật, cơ hồ không thấp hơn nguyên dịch trong giếng năng lượng. Không nghĩ tới tinh thần bí cảnh còn có chỗ tốt như vậy, suy nghĩ một lát, chợt tỉnh ngộ lại, tinh thần lực tối luyện có thể không chỉ cần có tiêu hao tinh thần căn nguyên, linh khí cũng là một cái không thể thiếu được nhân tố. Thời gian quý báu, Trình Linh nơi nào còn chịu do dự, trực tiếp mở rộng ra hấp thu. Liên tục không ngừng năng lượng khổng lồ dốc vào bên trong cơ thể, công pháp không ngừng tiến hành đại chu thiên vận chuyển, một vòng lại một vòng. Rất nhanh, hắn tu vi liền từ đại La Kim Tiên sơ kỳ, tiến bộ đến trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn. Đến lúc này, quang cầu ở giữa năng lượng đã tiêu hao hầu như không còn, hắn không kịp chờ đợi đem tinh thần lực đưa về phía một cái khác quang cầu. Rốt cuộc, trong cơ thể truyền tới oanh oanh vang lớn, tu vi đang không ngừng luyện hóa hạ, đột phá đại La Kim Tiên, lên cấp 9 tầng trời Huyền Tiên. Bất quá thời gian, đã qua 3 ngày. Lúc này, hắn có chút hối hận đem hai quả lệnh bài toàn đều giao cho Tô Niệm Ly, nếu có thứ 3 mau lệnh bài, gia tăng 3 ngày thời gian, ở năng lượng cường đại dưới sự giúp đỡ, nói không chừng mình tu vi có thể một lần hành động đột phá đến tiên quân kỳ. Tiếc nối là thực tế đã không cách nào thay đổi, hắn chỉ có thể bắt chặt hết thảy thời gian, tiếp tục hấp thu sạch cầu. Tu vi tăng lên đồng thời, tinh thần lực tối luyện cũng không có buông xuống, trong thức hải tinh thần lực tựa như sôi trào, tiếng vang to lớn. Trình Linh không thể không tạm ngừng chu thiên vận chuyển, quay lại ngưng luyện viên thứ tư tinh thần tinh. Đi qua một ngày cố gắng, viên thứ tư tinh thần chi tâm thành hình, ngay trong óc, bốn viên màu xanh nhạt chấm tròn tựa như tinh thần lóng lánh, từng luồng tinh thuần tinh thần lực không ngừng sản xuất dòng nước chảy, rót vào thế giới tinh thần trong đó. Thời gian chỉ còn lại 2 ngày, Trình Linh lần nữa chuyển hướng quang cầu hấp thu năng lượng, tu vi dần dần củng cố, tăng lên. Không biết bất giác lúc đó, một viên, hai viên, ba viên quang cầu hấp thu xong, lần nữa tìm được một viên lớn hơn quang cầu. Chỉ là hắn không có phát hiện, viên này quang cầu cùng bình thường quang cầu có chút không cùng, màu sắc có màu xanh đậm, mà thông thường quang cầu vậy đều là sáng bạc sắc. Tinh thần lực tiến vào trong đó, lần này truyền tới đây cũng không phải là năng lượng tinh thuần, mà là một đoạn rất dài tin tức. Trình Linh sửng sốt một chút, thoáng qua lại cẩn thận xem đứng lên, xem cái loại này ở trong bí cảnh phát hiện tin tức, khẳng định không phải là thứ đơn giản. Quả nhiên, hồi lâu sau, tất cả tin tức truyền xong, Trình Linh cái này mới phản ứng được, đoạn này tin tức ghi lại là một môn công pháp, nói chính xác là thần thức công kích công pháp. Giống như thiên thần tộc ma nhãn công kích như nhau, công pháp tên là Kinh Hồn Gai. Thiên thần tộc thiên phú là cường đại tinh thần lực, vì vậy, bọn họ đối thế giới tinh thần nghiên cứu cơ hội là rất nhiều chủng tộc quan. Luyện ý chân kinh là trợ giúp tăng cường thần hồn, gia tăng tinh thần lực chất lượng và tổng số. Mà Kinh Hồn Gai chính là tăng lên tinh thần lực vận dụng, đạt tới sát thương địch nhân hiệu quả, hơn nữa đi qua thêm được sau tinh thần lực, số lượng dự trữ cực kỳ phong phú, tương đối mà nói tiêu hao sẽ không rất nhiều, có thể sử dụng nhiều lần. Kinh hồn đâm tinh thần công kích, uy lực cùng tinh thần lực nhiều ít có trực tiếp quan hệ. Có thể nói, toàn bộ hệ thống hỗ trợ lẫn nhau, chính là đem thần hồn phương diện tu luyện tăng lên tới trình độ cao nhất. Trình Linh khẽ mắt lộ ra nụ cười, chuyến này thiên thần tộc chuyến đi, chân thực quá đáng giá. Tiếc nuối là bí cảnh thời gian có hạn, chỉ còn lại một ngày, muốn bắt chặt hấp thu năng lượng tăng lên tu vi, kinh hồn đâm công pháp, đợi rời đi tinh thần bí cảnh sau lại điều nghiên cũng không muộn. Mạnh nén xuống kích động trong lòng, tinh thần lực phân ra hai đạo, trực tiếp kéo dài hướng hai viên quan cầu. Viên thứ tư tinh thần tinh ngưng tụ sau đó, tinh thần lực tổng số gia tăng rất nhiều, nắm trong tay cũng càng thêm tùy mình muốn, vì đổi thời gian, hắn cũng không sợ quang cầu năng lượng đem thân thể mình căng bể, trực tiếp hai viên cùng nhau hấp thu. Năng lượng khổng lồ như tiết áp lũ lụt, cùng sông lên tới. Lúc này, chính là khảo nghiệm Thật Dương Cửu Biến công pháp thời điểm, thứ cửu biến hắn đã sớm hiểu được thuộc lầu, đại chu thiên cực nhanh vận chuyển, giống như cối xay vậy không ngừng luyện hóa sông vào trong kinh mạch năng lượng. Dù vậy, Trình Linh thân thể vẫn bị cuồng bạo năng lượng chống đỡ được phồng lên, da và bắp thịt bắt đầu nứt ra, gân mạch cơ hồ muốn không chịu nổi năng lượng đánh vào. Hắn cắn chặt hàm răng, toàn lực luyện hóa, liền liền tinh thần lực tối luyện cũng dừng lại. Nguyên dịch trong giếng tu luyện chỗ tốt đến lúc này thân thể đầy đủ hiện, phải biết, đây chính là thần tộc tối luyện thân thể bí cảnh, gia tăng tu vi đồng thời, cũng đúng thân xác khí lực có cực lớn tăng cường. Từng đợt sóng năng lượng chiều đánh thẳng vào Cửu Thiên Huyền Tiên Kỳ vách ngăn, ngay tại sắp xông phá để gặp, trong bí cảnh đột ngột truyền tới một cổ cường đại lực bài xích tính. Trình Linh đột nhiên thức tỉnh, lẩm bẩm nói, 6 ngày thời gian sắp đến sao? Không, còn thiếu một chút, bỏ qua cái này cơ hội, chẳng biết lúc nào mới có thể lên cấp tiên quân kỳ, nhất định phải chống chọi. Hắn ngang nhiên đứng dậy, huyết ẩm kiếm sử dụng, hai tay giơ cao khỏi đầu, hung hăng một kiếm hướng hư không chặt chém xuống. Mời ủng hộ bộ thiết cốt tranh tranh Hàn Hiên Đế, Tiên Thần Nhân Ma. Chương 1212, Nguyên Thần Tộc. Yêu dị huyết quang mang theo ác liệt kiếm khí, tinh thần bí cảnh không gian dường như muốn bị cắt thành hai nửa, vô số ngôi sao nổ bể ra, dẫn được không gian một hồi chấn động, nguyên bản cường đại lực bài xích nói, bất thình lình hơi chậm lại. Tinh thần bí cảnh vốn là thiên người thần tộc mô phỏng thiên thần vũ trụ sáng lập, nó căn bản nhất là trong đó mênh mông tinh lực cùng với năng lượng khổng lồ, bản thân phòng ngự nhưng cũng không mạnh mẽ. Trình Linh toàn lực đánh ra một kiếm, nhất thời để cho bí cảnh không gian sinh ra biến đổi lớn, bắt đầu tan vỡ, liền kể cả dạng ở tinh thần trong bí cảnh tìm hiểu Tô Niệm Ly và còn lại thiên thần tộc tu sĩ, cũng rõ ràng cảm nhận được trong bí cảnh chấn động. Mặc dù bọn họ ở cùng một chỗ bí cảnh, nhưng lại bị tách ra cách ly thành mấy cái không gian, lẫn nhau cũng không thể thấy được, loại thủ pháp này cùng mê tung tiên trận có hiệu quả hay như nhau. Mượn lực bài xích tính dừng lại nháy mắt, Trình Linh một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, tinh thần lực toàn tuyến đánh ra, trực tiếp hấp thu hai viên quang cầu bên trong còn thừa lại năng lượng khổng lồ. Bất quá hắn cũng không có kịp thời luyện hóa, mà là rất miễn cưỡng để cho năng lượng dừng lại ở trong cơ thể. Ngay sau đó, tinh thần trong bí cảnh đợt thứ hai lực bài xích tính thoáng qua liền tới, hoặc giả là bởi vì Trình Linh phát động công kích nguyên nhân, bí cảnh tồn tại một loại bản năng bảo hộ cơ chế, lần này lực bài xích tính so với lần đầu tiên cường đại hơn gấp mấy lần. Trình Linh không cách nào nữa dừng lại, thân hình trước mắt, ngay tức thì bị bài xích ra bí cảnh ra. Hồi lâu, huyết giản hạp cốc một nơi xóa sỉnh, Trình Linh thân hình lần nữa hiện ra. Vừa hiện thân, hắn lập tức bắt chặt huyết tầm kiếm, bốn phương bắn càn quét, đợi xác nhận an toàn sau mới thở dài một hơi, ngồi xếp bằng ngồi xuống. Thân thể gân mạch bên trong còn có một cổ năng lượng khổng lồ còn chưa luyện hóa, mượn năng lượng trong đó, vừa vặn một lần hành động đột phá tới tiên quân kỳ. Tiện tay ở bên cạnh đánh hạ mấy tờ phòng ngự phụ lục, liền bắt đầu luyện hóa, đại chu thiên từng vòng vận chuyển, nguyên bản ở bí cảnh trong đó, tiên quân kỳ vách ngăn thì có giãn ra, liên tục không ngừng đánh vào dưới, rốt cuộc rắc rắc một tiếng, năng lượng khổng lồ thông suốt tứ chi bách mạch, luyện khí cảnh giới lần nữa tăng lên. Tiên quân kỳ, đột phá. Trình Linh không nhịn được phát ra một tiếng thét dài, sắp xỉ 3 năm, sơn hà hư cảnh ở giữa thời gian còn lại không tới mấy tháng, tu vi rốt cuộc đến gần thế giới hiện thật, đạt tới tiên quân kỳ. Dĩ nhiên, hai người tới giữa vẫn có một ít chênh lệch, bất quá bằng ở sơn hà hư cảnh bên trong lấy được cơ hội, hoàn toàn có thể đền bù tu vi lên chênh lệch. Luyện ý chân kinh, phát lực kỹ xảo, đơn thuần lấy chiến lược mà nói, đã không có ở đây trên thực tế mình dưới. Thoáng trải chuốt một tí, lầm bầm lầu bầu nói, rốt cuộc đột phá đến tiên quân kỳ, cũng không biết Tô Niệm Ly ở tinh thần trong bí cảnh có cái gì thu hoạch. Cách sơn hà hư cảnh đóng cửa chỉ còn lại không mấy tháng, vượt ngoại chiến trường, chỉ có nguyên thần tộc chưa từng đi. Dựa theo trước lấy được tin tức, nguyên thần tộc sở trường pháp thuật, cũng không biết có cái gì pháp thuật thủ đoạn, một không làm hai không nghỉ, dứt khoát trực tiếp đi bọn họ tộc xem. Hạ định quyết tâm, lúc này phân biệt rõ phương hướng, hướng nguyên thần tộc đi về phía trước. Nguyên thần tộc rất tốt tìm, chỉ cần một mực dọc theo huyết giản hạp cốc đi thẳng liền có thể tìm được. Bất quá con đường này, nhưng mà tràn đầy máu tanh và giết hại lối đi, không nói huyết nguyệt dưới kinh khủng huyết ma, cho dù vì trong thung lũng bảo vật mà đến loài người tu sĩ và thiên thần tộc dị tộc, tất cả đều là nơi này bảo vật mà liều mạng mệnh, chiến đấu cơ hồ tùy thời tùy chỗ đều ở đây đánh vang. Trình Linh một đường đi tới trước, đúng hôm nay thần tộc và thần tộc tu sĩ liền thuận tay giết liền, nếu như gặp phải một ít mắt không mở loài người tu sĩ, vậy không chút nào nương tay. Lấy hắn hôm nay tu vi, đã là đứng ở sơn hà hư cảnh đỉnh cấp, vững vàng vách trước sơn hà bảng đệ nhất hạng không nhúc nhích tí nào. Như vậy đi tới trước mười mấy ngày, lần nữa ngưng tụ ra viên thứ 5 tinh thần tinh sau đó, phía trước xuất hiện dị tộc đột nhiên dày đặc, hắn biết, cái này hắn sắp đến gần nguyên thần tộc tập địa. Mà lúc này, rất nhiều trên bảng danh sách thiên tài vậy sớm sẽ đến khu vực này, cùng dị tộc đấu được như dầu sôi lửa bỏng. Huyết ẩm kiếm sử dụng, một kiếm càn quét, bao quanh huyết quang ác liệt kiếm khí như sóng lớn cuộn sạch, nháy mắt tức thì, phía trước mấy tên nguyên thần tộc tu sĩ chém đầu, liền thần hồn vậy cùng chôn vùi. Cái này còn là hắn lần đầu tiên gặp phải nguyên thần tộc tu sĩ, cùng lấy được tin tức sắp xỉ, nguyên thần tộc tu sĩ quả nhiên sở trường pháp thuật chiến đấu, cách xa chính là các loại dung hợp thiên địa ý cảnh pháp thuật. Hơn nữa hắn cảm giác, bọn họ phóng thích pháp thuật tốc độ rất nhanh, pháp thuật uy lực cũng ở đây loài người tu sĩ bên trên. Đây là một cái chênh lệch rất lớn, giống như Kim Trang công pháp ghi lại đã thông thiên địa tuyến vậy, thường thường người bình thường phóng thích 2 lần pháp thuật thời gian, bọn họ có thể thả ra 3 lần, hơn nữa pháp thuật chủng loại phong phú, tất cả loại thuộc tính thiên địa ý cảnh đều thâu tóm trong đó, hiển nhiên nguyên thần tộc đều là có hơn linh căn hệ tu sĩ. Còn như pháp thuật uy lực vì sao sẽ cường đại như vậy, ở Trình Linh thu cạo bọn họ chứa vật vòng tay sau đó, rốt cuộc có được câu trả lời. Đó là một bản tu luyện tâm đắc, bên trong ghi lại trong đó một tên nguyên thần tộc tu luyện lịch trình. Ở trong này, chú trọng chỉ ra một môn công pháp, tên gọi luyện tâm ấn quyết. Môn công pháp này có thể giúp nguyên thần tộc tu sĩ thối luyện thuộc tính ý cảnh. Tức là nói ban đầu ý cảnh đi qua thối luyện sau đó, ứng dụng vào pháp thuật trong đó, tốc độ nhanh hơn, uy lực vậy sẽ càng cường đại hơn. Cho ví dụ, loài người tu sĩ đem ý cảnh thăng ngộ được 100% căn bản là đến đỉnh, mà nguyên thần tộc tu sĩ lại có thể ở 100% trên căn bản, thông qua luyện tâm ấn quyết công pháp tiến hành thối luyện, dùng phơi bày hơn nữa sắc bén, so giống vậy ý cảnh đều mạnh lớn rất nhiều. Hơn nữa quan trọng hơn một chút, môn công pháp này không chỉ có đối ý cảnh hữu hiệu, đối nghĩa sâu xa phương diện giống vậy dùng thích hợp. Cái này là cùng tương đương với đem thuộc tính ý cảnh uy lực rất miễn cưỡng sách ra một cái cấp bậc. Trình Linh nhất thời kích động, ba đại vực ngoại chủng tộc truyền thừa quả nhiên so Hồng Mông vũ trụ càng cao hơn bưng, cơ hồ mỗi một cây dị tộc đều ở đây mình sở trường lãnh vực lần nữa đột phá, áp đảo Hồng Mông vũ trụ các chủng tộc bên trên. Tiếc nối là từ mấy cái này nguyên thần tộc tu sĩ chứa vật vòng tay trong đó, cũng không có phát hiện môn công pháp này, chỉ có hắn đơn giản giới thiệu, hoàn chỉnh công pháp chắc hẳn cần ở nguyên thần tộc đại bản doanh bên trong mới được. Xem ra, ba đại dị tộc đại bản doanh muốn một cái không sót, tất cả đều xông một lần, cái loại này tối luyện thuộc tính công pháp nhất định phải là được. Ta nhớ ra rồi, ban đầu thấy thần tộc đại năng sử dụng chỉ lực, hiển nhiên cũng là đi qua thối luyện. Làm cho này, trong óc kiếm ý trường kiếm cũng tăng lên một cái vòng sáng, so trước kia hơn nữa sắc bén. Chẳng lẽ loại công pháp này liền kiếm nghĩa sâu xa cũng có thể lần nữa thối luyện? Trình Linh trong lòng động một cái, lại không muốn dừng lại ở tại chỗ, thu hồi vậy mấy tên nguyên thần tộc tu sĩ chứa vật vòng tay, trực tiếp hướng thung lũng chỗ sâu bước đi. Càng đi vào trong đi, bên trong cốc cảnh tượng càng phong phú, hoặc là nguyên thần tộc người bố trí, thung lũng cuối cùng, mặt đất chậm rãi lên cao, cơ hồ cùng hai bên bình nguyên ngang hàng. Trên vùng đất có nhiều chỗ cỏ xanh nhân nhân, sức sống dồi dào, mà có địa phương nhưng là không có một mảng cỏ, vắng lặng vô cùng. Hai người tới giữa cũng không có rõ ràng phân giới tuyến, bởi vì giờ khắc này nơi đây vẫn là vẻ xanh biết một phiến, một khắc sau nói không chừng cỏ xanh ngay tức thì khô héo, sức sống tiêu tán, mà địa phương vắng lặng, trong thoáng qua sinh ra chồi non bằng tốc độ kinh người trưởng thành, chỉ chốc lát sau cỏ xanh liền phủ kín mặt đất. Không chỉ là trên mặt đất thực vật, còn có thiên địa chư tướng, phong sương mưa tuyết, điện thiểm lôi minh, trời xanh mây trắng, quang ám thay nhau, thời gian trôi qua, không gian chuyển đổi. Cơ hồ trong thiên địa mỗi một loại thuộc tính cũng có thể ở trước mắt hiện ra, hơn nữa những thuộc tính này tựa như tạo thành một cái tuần hoàn, không ngừng thay nhau, chuyển đổi, để cho người nhìn hoa cả mắt. Dưới hoàn cảnh như vậy, không thể nghi ngờ tăng lên tiến vào nguyên thần tộc đất độ khó, ngũ hành phương diện chuyển đổi khá tốt, quang, ám, không gian, thời gian cái này bốn loại ý cảnh bao phủ dưới, tùy tiện không dám giao thiệp với, liền không cẩn thận, liền sẽ cuốn vào trong đó, 10 phần hung hiểm. Cũng may cái này bốn loại ý cảnh tương đối thưa thớt, nhà vị trí vậy rất hẻo lánh, chỉ phải cẩn thận chút, liền có thể rất tốt tránh. Trình Linh bước lên đất bằng phẳng, còn chưa thích ứng cảnh tượng trước mắt. Lệ. Trên đỉnh đầu, đột nhiên truyền tới một hồi xuyên thấu linh hồn ưng gáy tiếng. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp màu sắc rực rỡ khí lưu đan vào trên bầu trời, một cái chim thương ưng tạo thành, chim thương ưng hình thể mơ hồ, không giống sinh mạng, nhưng là tốc độ nhanh vô cùng, một khắc trước, còn ở vạn trượng trên bầu trời, một khắc sau, móng vuốt đã cách Trình Linh đầu lâu không tới 1 mét. Trình Linh không dám kinh thường, huyết ẩm kiếm thoáng qua ra khỏi vỏ, một kiếm đâm trúng chim thương ưng ngực. Phốc suy. Không có máu tươi tràn ra, chim thương ưng thân thể, do rõ ràng chuyển là mơ hồ, cuối cùng hóa là màu sắc rực rỡ khí lưu, tiêu tán ở giữa trời đất. Cái này chim thương ưng lại là rất nhiều thuộc tính khí huyễn hóa thành. Nguyên thần tộc, xem ra không đơn giản à, đơn thuần huyễn hóa ra tới chim thương ưng đều có tương đương với đại la kim tiên kỳ tu vi, tu sĩ tầm thường không có lợi hại thủ đoạn, chỉ sợ lập tức sẽ bị bắt phá đầu. Có như vậy hung linh bảo vệ, khó trách nguyên thần tộc tu sĩ vô cùng thiếu đi ra ngoài, hạn chế người khác đồng thời, vậy hạn chế tự thân. Đi tới một khoảng cách, chân trời xa, đột nhiên bộc phát ra kinh người năng lượng ba động, có người tại đại chiến. Chân mày cau lại, Trình Linh tốc độ không hàng phản tăng, hóa là một đạo kiếm quang bay vút. Trên bình nguyên, mấy đạo thân ảnh không ngừng lần lượt thay nhau đụng chạm, cuồn bão sóng trùng kích, đầy trời phóng xạ, mặt đất xuất hiện từng cái to lớn vẫn cái hố. Hai bên chia hai nhóm người, một nhóm là nhân tộc, một đạo khác chính là nguyên thần tộc tu sĩ. Nhân tộc bên này ngược lại là có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, Tần Tử Căng, Tô Tuấn Thanh, Từ Thiếu Khanh, Chu Nguyên Bách, Tư Không Chiến, Sở Thiên Hà, Cổ Thanh Phong, Sở Ngọc Lộ, Vân Tĩnh San. Còn có mười mấy tên cũng không nhận ra tu sĩ. Còn như nguyên thần tộc bên này, ước chừng có hơn 20 người, bọn họ thể hình phổ biến so nhân tộc cao lớn, ước chừng có 2m, mặc trên người trước một bộ mang màu sắc rực rỡ văn lộ chiến giáp, tu vi phần lớn ở là thiên thượng tiên bên trên. Trình Linh xuất hiện, nhất thời hấp dẫn mọi người ánh mắt, Sở Ngọc Lộ ngạc nhiên mừng rỡ kêu lên, "Tam sư đệ, ngươi cũng tới." Trình Linh dương mắt nhìn lên, gặp đối phương mặc một cái màu lửa đỏ khôi giáp, sau lưng còn khoác một kiện rộng lớn áo choàng. Nàng dung mạo vốn là vô cùng đẹp, hôm nay mặc vào cái này một bộ khôi giáp, lại là lộ vẻ được tư thế vai hùng hiên ngang, so với Tần Tử Căng chút nào không để cho. Trình Linh trong lòng cũng là vui vẻ, vô cực thịnh hội sau đó, Sở Ngọc Lộ và Diệp Thu Hà vì chuyển tu công pháp, cũng không có cùng đi màu máu cánh đồng hoang vu, cái này biệt ly kém không nhiều cũng có hơn 20 năm, hôm nay lần nữa gặp nhau, lộ vẻ được phá lệ thân cận. Ngay tức thì thi triển thân pháp, chen ngang nhập cùng Sở Ngọc Lộ chiến đấu vị kia nguyên thần tộc tu sĩ phía trước, huyết ẩm kiếm nhẹ nhàng một gai, lau một cái mang huyết quang kiếm mang liền ngay tức thì xuyên thấu đối phương ấn đường, thần hồn câu diện. Mời ủng hộ bộ thiết cốt tranh tranh Hàn Hiên Đế, Tiên Thần Nhân Ma. Chương 1213, Thiên Tài hội tụ. Sở Ngọc Lộ còn chưa kịp phản ứng, cùng nàng đối chiến dị tộc cước chừng đạt tới 9 tầng trời huyền tiên hậu kỳ, nhất là đối phương pháp thuật 10 phần khó dây dưa, mình lên cấp 9 tầng trời huyền tiên đỉnh cấp, nhưng khổ chiến hồi lâu, cũng không có thể bắt được, không nghĩ tới Trình Linh chỉ là một kiếm, liền đánh chết. Nàng kinh ngạc vui mừng nhìn Trình Linh một mắt, nói: "Tam sư đệ, ngươi chiến lực lại lớn mạnh như vậy, hơn nữa còn chiếm cứ Sơn Hà bảng đứng đầu bảng, chúng ta cũng vì ngươi vui vẻ." Vô cực thịnh hội sau đó, Sở Ngọc Lộ và Diệp Thu Hà vì chuyển tu công pháp, cũng không có cùng đi màu máu cánh đồng hoang vu, cái này biệt ly kém không nhiều cũng có hơn 20 năm, hôm nay lần nữa gặp nhau, lộ vẻ được phá lệ thân cận. Trình Linh vậy cười nói: "Nhị sư tỷ, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi vẫn là như vậy xinh đẹp, không hổ là quân tử đỉnh người đẹp nhất." Sở Ngọc Lộ tức giận liếc hắn một mắt, nói: "Cũng biết hổ ngôn loạn ngữ." Trình Linh nói: "Các ngươi làm sao cũng đến tới bên này, có từng thấy còn lại sư huynh sư tỷ?" Sơn Hà hư cảnh thời gian còn dư lại không được bao nhiêu, mọi người tu luyện cũng đều chạm được cổ trai, liền muốn đi dị tộc chi địa tìm tài nguyên. Trước lúc này, ta chỉ thấy được đại sư tỷ và đại sư huynh, còn lại đồng môn ngược lại là không đụng gặp qua. À, nói như vậy bọn họ so ngươi sớm hơn tiến vào nguyên thần tộc địa bàn. Hẳn là đi, nguyên thần tộc đánh chết dị tộc có thể gia tăng phân trị giá, đồng thời cũng có thể được bọn họ tài nguyên tu luyện, mọi người cũng đổ xô vào, ngươi cũng không cùng nhau tới sao? Trình Linh vui mừng nói: "Nếu như thế, vậy chúng ta hành động chung đi." Hai người ở bên này tự thoại, bên kia Xương Tần Tử Câm, Tô Tuấn Thanh, Từ Thiếu Khanh các người rối rít nhìn lại, Từ Thiếu Khanh lặng lẽ ở Tần Tử Câm bên người nói: "Tên này thật là đáng sợ, mấy ngày không gặp lại lên cấp đến tiên quân kỳ, chẳng lẽ rời đi thần tộc sau đó, lại được cái gì nghịch thiên tài nguyên?" Tần Tử Câm nhíu môi, hỏi: "Cùng hắn cùng nhau nói chuyện vị nữ tử kia là ai?" "Không có ấn tượng gì, giống như cũng là Vô Cực Tông đệ tử, hẳn là đồng môn đi." Không biết sao, thấy Trình Linh cùng Sở Ngọc Lộ trò chuyện với nhau thật vui, Tần Tử Câm trong lòng cảm giác được một hồi không thoải mái, nhất là đối phương đồng dạng là một vị người đẹp tuyệt sắc. Lúc này, Tô Tuấn Thanh vậy đi tới, nói: "Hai vị, xem Trình Linh dáng điệu hiển nhiên là muốn tiến vào nguyên thần tộc, không bằng chúng ta lại hợp tác một chút, bỏ mặc nói thế nào, tiểu tử này vận khí thượng coi là không tệ." Tần Tử Câm thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, đề nghị này không tệ, nhưng nàng có thể không bỏ được mặt mũi chủ động muốn đặt, liền cho Từ Thiếu Khanh nháy mắt ra dấu. Người sau không biết làm sao, chỉ có thể hướng Trình Linh đi tới. Gian bên này, Trình Linh đang cùng Sở Ngọc Lộ thương nghị xong, dự định tiếp tục đi sâu vào, mấy bóng người nhưng rối rít hướng hắn đi tới. Quay đầu vừa thấy, liền gặp Chu Nguyên Bách, Cổ Thanh Phong, Vân Tĩnh San, còn có một tên không nhận biết tu sĩ. Chu Nguyên Bách cười ha ha một tiếng, dẫn đầu nói: "Trình huynh, màu máu cánh đồng hoang vu biệt ly sau đó, lại có thể ở chỗ này lần nữa gặp nhau, chỉ là ngươi không khỏi ẩn nút được quá sâu chút, Sơn Hà bảng thứ nhất, tiểu đệ thật là không theo kịp." Sơn Hà hư cảnh, tham dự tu sĩ đều là do tự thân đạo niệm phân thân biến thành, tuy nói phong ấn bộ phận trí nhớ và toàn bộ tu vi, hết thảy từ không bắt đầu, nhưng trừ liên quan tới phương diện tu vi trí nhớ, còn lại vẫn có thể bảo lưu lại. Trình Linh cười nói: "Chu huynh quá khen, năm đó còn muốn nhờ có ngươi tương trợ, nếu không tiến vào màu máu cánh đồng hoang vu, cũng là hai mắt bôi đen." Chu Nguyên Bách đang nếu nói nữa mấy câu, Vân Tĩnh San nhưng là rụt rè đi lên, nhẹ giọng nói: "Trình đại ca, cựu ưu tiên phủ sau đó ngươi liền biến mất tung tích, hiện tại thấy ngươi bình yên vô sự, ta muốn tỷ tỷ nhất định sẽ rất cao hứng." Trình Linh trong lòng trầm xuống, dừng dưng quét nàng một mắt, nói: "Ngươi không bằng trực tiếp nói cho ta Tĩnh Văn rơi xuống." "Trình đại ca, không phải ta không chịu nói, mà là tông môn nghiêm lệnh, tỷ tỷ chuyện tuyệt không thể hướng ra phía ngoài tiết lộ nửa câu." Trình Linh hít sâu một cái, cố đè xuống bất mãn trong lòng, lạnh lùng nói: "Nếu không thể nói rõ, vậy thì mời đi. Luôn có một ngày, ta sẽ đích thân lên Mở Ảo Tuyết Tông, mang Tĩnh Văn rời đi." "Không phải như vậy." "Trình đại ca, thật ra thì ta..." Vân Tĩnh San muốn tiếng nói còn nghỉ, vậy điềm đạm đáng yêu và một bức chịu hết dáng vẻ uy khuất, để cho trong sân nam tu cũng xem được lòng đầy căm phẫn, rối rít ném tới ánh mắt phẫn nộ. Thanh thiếu Mờ Ảo Tuyết Tông thánh nữ, Vân Tĩnh San bất luận sắc đẹp và tu vi cũng là thượng cấp chọn, muốn cùng thân cận nam tử không hề thiếu. Trình Linh không thèm để ý chút nào, nữ nhân này thật biết diễn hí, từ Chu Nguyên Bách trong miệng đạt được chém tình đạo công pháp sau đó, hắn liền đối Vân Tĩnh San tràn đầy cảnh giác, nếu không phải xem ở nàng là Mây Tĩnh Văn muội muội phân thượng, sớm để cho hắn cút đi. Vân Tĩnh San hì hục một hồi, gặp Trình Linh từ đầu đến cuối biểu tình lạnh nhạt, tựa hồ lại không biết nói gì, xoay người xa xa chạy đi. Chỉ là ở nàng sát na xoay người, trong mắt nhưng là thoáng qua một chút căm ghét và sát ý, một điểm này ai cũng không có phát hiện. Chu Nguyên Bách gặp nàng sau khi đi mới lên tiếng: "Lúc đầu Trình huynh không phải vòng tình nơi này nữ, vậy tiểu đệ an tâm." Trình Linh thi lễ một cái, nói: "Còn phải đa tạ Chu huynh chỉ điểm." "Người chính là Trình Linh." Một cái cứng rắn thanh âm từ bên thai vang lên, Trình Linh quay đầu nhìn, liền gặp vị kia xa lạ nam tử mặt đầy kiêu ngạo, chậm rãi hướng đến gần mình. Hắn và mình như nhau, ăn mặc một bộ màu tím nhạt trường sam, thân hình cao lớn, nhưng lộ vẻ được 10 phần nho nhã, sắc mặt hơi trắng, nhìn qua giống như là thiếu một chút huyết khí, nhất để cho Trình Linh kinh ngạc chính là trong mắt của hắn, cũng không phải là màu đen, mà là màu tím nhạt. "Các hạ là?" Trình Linh trong lòng động một cái này con ngươi màu sắc và Dương Hồng Thu giống nhau như lúc, chẳng lẽ hai người tới giữa có quan hệ thế nào? Người đến đi tới phụ cận 10m ra đứng yên, trên dưới quan sát Trình Linh một hồi, nói: "Tại hạ thượng quan ẩn, Sơn Hà bảng thứ nhất, nhìn qua vậy không có gì không dạy nổi." Sở Ngọc Lộ nhướng mày một cái này nói cái gì? Còn có thể chịu được ngươi lên Sơn Hà bảng thứ nhất đi ạ? Giọng ngược lại là rất lớn, cuối cùng chỉ xếp hạng thứ 9. Trình Linh không thèm để ý chút nào đối phương giọng, mà là hỏi: "Nguyên lai là thượng quan huynh, tại hạ có thể hay không hướng ngươi thỉnh giáo một cái vấn đề?" "Ngươi nói, ngươi có thể biết một vị Têu Dương Hồng Thu nữ tu?" Thượng quan ẩn lắc đầu nói: "Không nhận biết." Vừa dứt lời, lại có một vị tu sĩ đi tới Thượng Quan ẩn bên người, hỏi: "Đại ca, hắn chính là Sơn Hà bảng xếp hạng thứ nhất Trình Linh?" "Không sai, chính là hắn." Người đến và Thượng Quan ẩn như nhau, trên dưới quan sát Trình Linh một phen sau đó, bĩu môi khinh thường, nói: "Vậy chưa ra hình dáng gì, thua thiệt tỷ tỷ cầm hắn khen được cùng một đóa hoa tựa như." Thượng Quan ẩn hung ác trợn mắt nhìn hắn một mắt, nói: "Chớ nói bậy bạn." Trình Linh trong lòng động một cái, sau đó vị này tu sĩ cùng Thượng Quan ẩn có 7, 8 phần giống nhau, mấu chốt là đối phương con ngươi cũng là màu tím nhạt. Hắn bén nhạy cảm giác được Thượng Quan ẩn nói tựa hồ không là lời thật, có thể trong chốc lát lại không sợ được đầu mối. Đang rơi vào trầm tư trong đó, hai cái thanh âm kinh ngạc vui mừng chuyển tới: "Sư phụ, rốt cục thì thấy ngươi." Trình Linh dương mắt nhìn, chỉ gặp Trương Hổ, Tống Anh Kiệt hai người hướng mình chạy như điên tới. Hắn không nhịn được lộ ra vẻ mỉm cười, nói: "Các ngươi hai tiểu tử, lại vậy đi tới nơi này, như thế nào? Ở bên kia hết thảy bình yên?" Trương Hổ đi tới trước người hắn, nhẹ giọng nói: "Bên kia hết thảy đều tốt, có Tà Phong huynh trấn giữ, chúng ta liền tham gia Sơn Hà hư cảnh, nhân cơ hội xông vào một lần Phong Vương tháp." Trình Linh thần thức đảo qua, phát hiện Trương Hổ và Tống Anh Kiệt hai người cũng đạt tới 9 tầng trời huyền tiên đỉnh cấp, cách Sơn Hà hư cảnh đóng cửa còn có mấy tháng, xông lên một xông lên, chưa chắc không có tiến vào Phong Vương tháp tư cách. Nói về tham dự Sơn Hà hư cảnh lâu như vậy, một mực không nhận được Phong Vương tháp tin tức, cũng không biết nên như thế nào tiến vào, chờ lát hỏi một chút Chu Nguyên Bách, bằng thằng nhóc kia kiến thức, hẳn có thể biết. Cũng không đợi hắn mở miệng hỏi, bên này Từ Thiếu Khanh đã là đi tới, nói: "Trình Linh, khó khăn được lần nữa gặp nhau, chắc hẳn ngươi cũng là vì tiến vào Phong Vương tháp đi, không bằng chúng ta cùng hành động." Trình Linh sửng sốt một chút, không chờ hắn đáp lời, Tư Không Chiến, Sở Thiên Hà hai người vậy đi tới, mới nói: "Trình Linh, nói thế nào chúng ta đều là Vô Cực Tông đệ tử, phải nên cùng hành động, Sơn Hà hư cảnh chỉ còn lại không tới nửa năm, nơi nào còn có rỗi danh để ý đệ tử khác." Lời nói này rất không khách khí, Từ Thiếu Khanh nhướng mày một cái, có chút khó chịu. Trình Linh âm thầm kinh hãi, cũng may nghe là tánh tốt Từ Thiếu Khanh, nếu như đụng gặp lãnh ngạo Tần Tử Câm, hay hoặc là bạo tỷ khí Tô Tuấn Thanh, quăng những lời này thì phải làm ầm ĩ một hồi. Nhưng là không nghĩ tới, Tần Tử Câm lỗ tai quá mức linh, lại một mực chú ý Trình Linh bên này, lập tức trên mặt bao một tầng sương lạnh, hướng về phía Từ Thiếu Khanh lạnh giọng nói: "Từ tiểu tử, nếu người ta không muốn, vậy cũng không cần cưỡng cầu, mọi người bằng bản lãnh của mình." Nói xong, eo nhỏ nhắn lắc một cái, liền ném xuống đám người hướng phía trước phương chạy như bay. Tô Tuấn Thanh và Từ Thiếu Khanh không biết làm sao, sợ nàng một người mất, ngay cả chào hỏi cũng tới không đánh, đuổi vội vàng đuổi theo. Trình Linh cười khổ: "Cái này đại tiểu thư vậy quá kiêu ngạo điểm, vậy thật là lạ, mình lúc nào như thế cơ tay, mỗi một người đều tới hỗ trợ." Thật ra thì nhắc tới, cái này hai đội hắn cũng không muốn gia nhập. Tần Tử Câm quá kiêu ngạo, không được tốt sống chung, mà Tư Không Chiến, Sở Thiên Hà các người cũng chỉ là gật đầu chi giao, chỉ có một cái rộng hiện lên đồng môn danh nghĩa, gặp phải nguy hiểm, còn không biết có thể hay không dựa được. Yên lặng chút ít, hắn mới lên tiếng: "Hai vị sư huynh tỉnh tỉnh, tiểu đệ tâm lĩnh, không quá ta cũng đang muốn đi tìm quân tử định sư huynh sư tỷ, sợ là trễ mãi các ngươi khoảng cách." Đây chính là biến hình cự tuyệt, Tư Không Chiến và Sở Thiên Hà vậy không phải người ngu, cười lạnh một tiếng, lúc này phất tay áo đi. Thượng Quan ẩn thật sâu nhìn hắn một mắt, vậy mang hắn vậy tiểu đệ rời đi. Trình Linh nhìn hai người rời đi hình bóng, hướng về phía Trương Hổ hỏi: "Thượng Quan ẩn bên người người nọ là ai?" "Hắn là Thượng Quan Hồng, một mực chiếm cứ tiềm lực bảng vị thứ nhất." "À, bọn họ là hai huynh đệ, ngươi đối bọn họ có thể có cái gì biết rõ, là tông môn nào đệ tử?" "Cái này không biết, chúng ta chỉ là gặp mấy lần, cũng không làm sao tiếp xúc." Trình Linh gật đầu, nói: "Sơn Hà hư cảnh sau đó, cho ta thật tốt tra một chút lai lịch của bọn họ." "Ừm, sư phụ." Sở Ngọc Lộ nghi ngờ nhìn mấy người một mắt, hỏi: "Thế nào tam sư đệ, ngươi và bọn họ có cái gì ân oán sao?" Trình Linh lắc đầu, bịa chuyện nói: "Không có ân oán gì, chỉ là có chút tò mò, sư tỷ nhưng mà biết bọn họ lai lịch." Sở Ngọc Lộ nói: "Ta cũng không biết." Trình Linh vừa nhìn về phía Chu Nguyên Bách, người sau cũng là lắc đầu. Hắn chỉ có thể tạm thời buông tha, nói: "Thôi, vậy thì cùng Sơn Hà hư cảnh sau khi kết thúc lại đánh nghe đi, sư tỷ, Chu huynh, Cổ huynh, nếu đã tới, vậy chúng ta liền cùng hành động đi." Chu Nguyên Bách cười nói: "Đây chính là tại hạ muốn nói, Phong Vương tháp mở sắp tới, có Trình huynh tương trợ, định có thể chuyện đỡ tốn nửa công sức. Mời cầu ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hô to." Tiên thần nhân ma. Chương 1214, Phong Vương lệnh. Trình Linh hỏi: "Chu huynh, tại hạ đang muốn tỉnh giáo, Phong Vương tháp rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, lúc nào mới có thể mở khải? Còn có vì sao mọi người đều tiến vào Nguyên Thần tộc tộc, nơi đây lại có bí mật gì?" Chu Nguyên Bách giải thích: "Phong Vương tháp vậy sẽ ở Sơn Hà hư cảnh đóng kín trước 3 ngày mở, mở sau đó, nhất định phải thỏa mãn hai cái điều kiện mới có thể đi vào trong đó. Thứ nhất, tu vi đạt tới Tiên Vương kỳ, thứ hai, lấy được Phong Vương lệnh." "Phong Vương lệnh? Thứ nơi nào có thể được?" "Đây chính là tiến vào Nguyên Thần tộc đất mấu chốt." Trình huynh chắc hẳn cũng nhìn thấy, nơi đây tràn đầy bát tạp thiên địa thuộc tính, cơ hồ mỗi loại thuộc tính đều có. Cái này có thể nói là Nguyên Thần tộc thiên nhiên bình phong che chở, ở rất lớn trong trình độ tránh từ bên ngoài đến tu sĩ tiến vào tộc trong đó, dĩ nhiên, bọn họ người vậy rất khó đi ra. Bát tạp thiên địa thuộc tính lâu dài tràn ngập ở khu vực này, liền sẽ tạo ra rất nhiều thuộc tính tinh linh, mà giết chết những thuộc tính này sinh linh sau đó, có thể xuất hiện năng lượng khổng lồ tinh nguyên, thậm chí đánh mất Phong Vương lệnh. À, chỉ cần giết chết thuộc tính tinh linh liền có cơ hội lấy được Phong Vương lệnh bài sao? Vậy xem ra cũng không phải rất khó. Chu Nguyên Bách thở dài nói: "Vậy không hẳn vậy, thuộc tính tinh linh cùng yêu thú như nhau, có mạnh có yếu, giống vậy thuộc tính tinh linh giết sau khi chết là sẽ không đánh mất Phong Vương lệnh, cho dù là tinh nguyên vậy không nhất định có thể xuất hiện. Vì vậy, căn cứ thuộc tinh tinh linh mạnh yếu, đã tham gia Sơn Hà hư cảnh tu sĩ, liền đem Nguyên Thần tộc bên ngoài bình phong che chở chia ra làm 3 cái khu vực. Theo thứ tự là khu vực nằm cốt, bên trong vây khu vực, vòng ngoài khu vực. Toàn bộ bình phong che chở vị trí phơi bày một cái hình bán nguyệt hình, khu vực nòng cốt thuộc về ở giữa nhất tâm vòng tròn vị trí, cơ hồ ngay tại nguyên thần tộc tộc ra, bên trong vây khu vực thì thuộc về khu nòng cốt và vòng ngoài khu vực tới giữa, còn như vòng ngoài khu vực nhất là an toàn. Nhưng tương đối phù hợp, thuộc tính tinh linh cấp bậc vậy hơi thấp, một ít thực lực không đủ tu sĩ, chỉ có thể ở vòng ngoài khu vực chiến đấu, bọn họ đạt được tinh nguyên và phong vương lệnh tỷ lệ cũng là tối thiểu, cơ hồ 90% cũng không cách nào có được. Vì vậy, cũng không phải là mỗi cái ở Sơn Hà hư cảnh bên trong tiến vào Tiên Vương kỳ tu sĩ đều có tiến vào Phong Vương tháp cơ hội, thường thường cần ở Sơn Hà hư cảnh đóng cửa sau đó, lại đi tiên giới Ngọc Minh Tiên Thành chủ thành trong đó, tiến vào Phong Vương tháp. Dĩ nhiên, hai tòa Phong Vương tháp tới giữa sẽ có nơi khác biệt, cố lao tương truyền, phàm là có thể ở Sơn Hà hư cảnh bên trong Phong Vương tu sĩ, sẽ có được cường đại khí vận gia trì, lui về phía sau tu luyện không chỗ nào bất lợi, từ đó du ngoạn cảnh giới cao hơn. Sau khi nói xong, hắn lại cười nói, cái loại này huyền diệu khó giải thích cũng có người cũng không đồng ý, trên thực tế, trước mắt tiên giới cường đại nhất bốn đại tiên đế cũng chỉ có Vô Cực Tiên Đế từng ở Sơn Hà hư cảnh bên trong Phong Vương. Trình Linh chậm rãi gật đầu, khí vận loại vật này đối tự mình tới nói ảnh hưởng nhưng là rất lớn, từ hồn xuyên đạt được kim trang sau đó, đời trước như vậy xui xẻo trải qua tựa hồ một đi không trở lại, cơ duyên và kỳ ngộ vô số, mặc dù vậy đi qua vất vả phấn đấu, nhưng không thể chối, khí vận trên đích sắc có chút rất nhiều ảnh hưởng. Hắn trong lòng âm thầm quyết định, bất luận như thế nào, đều phải ở Sơn Hà hư cảnh bên trong Phong Vương. Yên lặng chút ít, lúc này mới hỏi, chiếu như thế nói, chúng ta hiện tại nhà phương vị hẳn là vòng ngoài khu vực. Không sai, nơi đây thượng coi là vòng ngoài khu vực, thuộc tính tinh linh thực lực không hề mạnh, đạt được tinh nguyên và phong vương lệnh cơ hội rất thấp. Trình Linh quả quyết nói, nếu như thế, vậy chúng ta cứ tiếp tục hướng bên trong đẩy tới, thẳng đến tiến vào khu vực nòng cốt, nếu là có thể, thuận tiện còn có thể đi vào nguyên thần tộc tộc. Đám người nghe tinh thần chấn động, tựa như giấy lên vô hạn ý chí chiến đấu. Tống Anh Kiệt tò mò hỏi, thiếu gia, tiến vào nguyên thần tộc làm gì? Trình Linh dừng dừng nói, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, ba đại dị tộc, bọn họ công pháp và truyền thừa cũng so chúng ta càng cao hơn bừng, nếu là có thể đạt được bọn họ truyền thừa, cho dù không cách nào tu luyện, cũng có thể tham khảo. Đám người nghĩ cũng phải, lập tức lấy Trình Linh cầm đầu, Chu Nguyên Bách, Cổ Thanh Phong, Sở Ngọc Lộ, Trương Hổ, Tống Anh Kiệt 6 người tạo thành một tiểu đội, hướng chỗ sâu tiến về phía trước. Trình Linh nghiêng đầu nhìn Cổ Thanh Phong một mắt, từ bắt đầu gặp mặt đến hiện tại, đối phương một câu nói đều không nói, chỉ là đứng ở Chu Nguyên Bách bên người, chỉ hắn làm thủ lãnh. Hắn không khỏi tò mò hỏi, Cổ huynh, Cửu U Tiên phủ biệt ly sau đó mới không có cơ hội gặp mặt, làm sao? Ngươi và Chu huynh là quen biết cũ? Cổ Thanh Phong gật đầu, dừng dừng nói, không sai, ta và Nguyên Bách rất sớm trước kia nhận biết. Nói xong, hắn liền ngậm miệng, lại không muốn nói một câu. Trình Linh nhướng mày một cái, hắn vốn không muốn cùng Cổ Thành Phong hành động chung, luôn cảm giác có một tầng cách mô, nhưng ngại vì Chu Nguyên Bách mặt mũi, lời này ngược lại là không nói ra miệng. Chu Nguyên Bách chọn thông lông mày, tự nhiên biết Trình Linh cố kỵ, nhưng hắn nhưng là làm bộ như không biết. Trình Linh chỉ có thể đè xuống trong lòng khó chịu, gửi hy vọng ngày sau khoảng cách có thể thuận lợi đi. Năm màu lưu ly, ngũ hành quả, thiên nhiên vạn pháp thảo. Thuộc tính khu vực cũng không phải là một phiến tử địa, nơi này giống vậy có rất nhiều chân quý thảo dược và mỏ sắt, bởi vì trước thuộc tính hỗn loạn quan hệ, những thảo dược này và mỏ sắt tại bên ngoài rất khó phát hiện. Đoàn người vừa hướng đẩy về trước vào, một bên thu thập dọc đường thiên tài địa bảo, thu hoạch rất phong phú. Tiếp tục tiến về trước, Trình Linh thần thức thỉnh thoảng khắp nơi quét hình, duy trì ở một cái không quá phận tiêu hao, vừa có thể không lọt hết chung quanh bảo vật phạm vi. Thần thức từ trên một khối nham thạch lướt qua, Trình Linh tựa hồ phát hiện cái gì, lần nữa quét hình đi qua. Tốt tử khí nồng nặc. Dừng người, rơi vào nham thạch bên cạnh. Khối nham thạch này, bình thường, màu sắc trắng xám, nhưng là cẩn thận xem xét, đáng tiếc phát hiện nham thạch bên ngoài, lượn lờ màu xám nhạt hơi thở. Cái này màu xám cho nhạt hơi thở cùng vùng lân cận cỏ cây vừa tiếp xúc, cỏ cây lập tức khô héo, mặt đất sức sống hoàn toàn không có. Lên. Trình Linh bàn tay tìm đòi, một cổ hấp lực bung ra. Ầm. Thật lớn nham thạch trực tiếp dưới đất trồi lên, bị Trình Linh nhờ bên tay phải trên. Bàn tay nhẹ nhàng chấn động một cái, nham thạch nhất thời bể tan cảnh. Bể tan cảnh trong nham thạch là một khối lớn chừng bàn tay huyền màu đen mỏ sắt bên ngoài, màu xám cho khí lưu giống như hô hấp vậy, không ngừng ói vào khắc ra, Trình Linh linh lực cùng vừa tiếp xúc đều có độ nát chia liệt hướng. Từ khí thiết. Trình Linh chậm rãi khắc ra một cái tử. Từ khí thiết, cực phẩm kim loại một trong, mặc dù không có liệt vào thập đại kỳ thiết bên trong, nhưng cũng là không thể hơn được cực phẩm kim loại, có lớn như vậy chết chung khí thiết ở đây, ngày sau Trương Hổ đúc tiên khí sẽ thuận lợi rất nhiều. Mới vừa sắp chết khí thiết thu hồi, phía trước cách đó không xa, mấy cái bóng người vội vã tới. Đám người vội vàng nâng cao cảnh giác, một lát sau, mới phát hiện người đến đều là nguyên thần tộc tu sĩ, tổng cộng có 6 tên. Trình Linh thần thức đảo qua, phần lớn đều là cựu thiên huyền tiên kỳ. Quay đầu nhìn về sau lưng vừa thấy, mình bên này vừa vặn cũng là 6 vị, lập tức nói, một người một cái, mau sớm giải quyết chiến đấu. 6 người trả lời một tiếng, đồng thời đối thượng một vị nguyên thần tộc tu sĩ, chiến đấu. Trình Linh tìm được một vị trong đó cựu thiên huyền tiên kỳ viên mãn, huyết ẩm kiếm sử dụng, thân hình thoát một cái, mấy đạo màu đỏ như máu kiếm quang đem đối phương hoàn toàn bao phủ. Nguyên thần tộc tu sĩ trong lòng hoảng hốt, hai người tới giữa nguyên bản còn có mấy mười trượng khoảng cách, đối tự mình tới nói vừa vẫn thích hợp, trong tay pháp thuật đã nổi lên ra. Có thể không nghĩ tới đối phương tốc độ nhanh như vậy, trong phút chốc sẽ đến trước người, sắp đánh ra pháp thuật vội vàng thu lại, hai tay múa lúc đó, sử dụng mấy tầng phòng ngự màn hào quang, muốn ngăn trở kiếm khí công kích. Nhưng không nghĩ đến, mới vừa sử dụng phòng ngự màn hào quang liền đối phương một kiếm cũng không ngăn nổi. Phốc suy, một tiếng vang nhỏ, huyết ẩm kiếm sắc bén há là giống vậy phòng ngự có thể ngăn cản được, huống chi Trình Linh còn sử dụng phát lực kỹ xảo, trường kiếm tiếp xúc phòng ngự màn hào quang ngay mắt, tinh thông phát lực đột nhiên bùng nổ, cường đại chấn động lực lượng ngay tức thì đem phòng ngự màn hào quang xé được nghiền, cánh tay phải lần nữa phát lực, mũi kiếm nô lên gai, trong phút chốc đâm rách nguyên thần tộc tu sĩ ở đường, lúc này bỏ mình. Một kiếm đánh chết. Cái gì? Còn thừa lại 5 tên nguyên thần tộc tu sĩ sắc mặt đại biến, kinh hoàng tại Trình Linh kiếm pháp sắc bén, nhưng mà một khắc sau, 4 cây sáng loáng trường kiếm cũng đã tới trước người mình, ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Trình Linh cũng không có tiến lên hỗ trợ, mà là dừng chân hồi lâu không gặp, không biết Trương Hổ bọn họ chiến lược như thế nào. Nhìn một lát sau, trên mặt mới lộ ra vẻ mỉm cười, Trương Hổ và Tống Anh Kiệt hai người đúng là trưởng thành, tu vi đồng bộ đạt tới 9 tầng trời huyền tiên đỉnh cấp. Trương Hổ kiếm pháp ác liệt, hiển nhiên ở Sơn Hà hư cảnh bên trong cũng nhận được kỳ ngộ nào đó. Mà Tống Anh Kiệt võ đạo ngày càng thành thạo, quyền trưởng lực như khai sơn nứt đá, mỗi một đánh cũng thế đại lực chậm, cùng hắn chiến đấu nguyên thần tộc tu sĩ bị đánh được liên tiếp lui về phía sau. Sở Ngọc Lộ sức chiến đấu cũng nhận được vô cùng tiến bộ lớn, kiếm pháp như đông tuyết hàn sương, hơi thở lạnh như băng bao phủ dưới, đối phương thân pháp và phóng thích pháp thuật tốc độ đều bị ảnh hưởng cực lớn, tin tưởng không bao lâu nữa, liền có thể lấy giành thắng lợi. Nhìn xong ba người, hắn lại đưa mắt nhìn sang Chu Nguyên Bách. Năm đó ở màu máu cánh đồng hoang vu lần đầu gặp nhau, Chu Nguyên Bách tu vi và chiến lực đều không cao, cho tới bây giờ lần nữa gặp nhau, phát hiện trưởng thành rất nhiều, nhất là kiếm pháp của hắn, cấp theo xâm lược tính cùng lực sát thương. Cũng không biết trong thế giới hiện thật, kiếm pháp của hắn phải chăng vậy sắc bén như thế. Từ khi biết đến hiện tại, chỉ cảm thấy Chu Nguyên Bách thân phận rất thần bí, đối tất cả loại tin tức biết quá mức tường tận, cho dù là một ít tiên giới bí văn, cũng biết được hết sức rõ ràng, điều này hiển nhiên không phải một cái cửa hàng thiếu chủ có thể đạt tới. Hắn sau lưng, rốt cuộc là loại gì xuất thân, lại sẽ có cái gì thực lực? Lại xem Cổ Thành Phong, Cửu U trong tiên phủ, đối phương liền cùng mình từng có đánh một trận, tổng thể mà nói kiếm pháp thành tựu rất cao, coi là đạt được một đời trẻ tuổi tuấn kiệt, cho tới bây giờ, gặp phải cùng mình xê xích không nhiều nguyên thần tộc tu sĩ, chút nào không rơi hạ phong. Xem xét hồi lâu, cuối cùng vẫn là Cổ Thành Phong và Sở Ngọc Lộ nội tình càng thâm hậu hơn, dẫn đầu giải quyết chiến đấu, 15 phút sau đó, còn thừa lại 3 người cũng đem đối thủ giết chết, thu hồi bọn họ chữ vật vòng tay. Chu Nguyên Bách nói, càng đến gần khu vực nòng cốt, cách nguyên thần tộc địa bàn lại càng gần, chúng ta không chỉ có phải nghĩ biện pháp đánh chết thuộc tính tinh linh, còn muốn cùng dị tộc chiến đấu, tình cảnh là càng ngày càng khó khăn. Trình Linh nói, không sao, nếu đã tới, cũng chưa có nửa đường hủy bỏ đạo lý, muốn tăng lên cảnh giới và đạt được phong vương lệnh, những thứ này đều là phải trải qua, thời gian càng ngày càng khẩn trương, chúng ta vẫn là tăng tốc độ hướng bên trong đẩy tới đi. Nói xong, liền dẫn đầu hướng phía trước phương bước đi, còn lại 5 người hít sâu một cái, cũng đi theo lên. Mời cầu ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hô to. Tiên thần nhân ma. Chương 1215, cầu có vòng tròn. Vòng ngoài khu vực vô cùng rộng lớn, mấy ngày kế tiếp, đám người một cái dị tộc cũng không thấy, ngược lại là thuộc tính tinh linh gặp mấy đầu. Tiếp nối là vòng ngoài khu vực thuộc tính tinh linh, trong cơ thể ẩn chứa tinh nguyên và phong vương lệnh tỷ lệ quá ít, 100 đầu bên trong, chưa chắc có một cái. Ngày này, đám người rốt cuộc thấy được bóng người, hơn nữa không phải một cái hai cái, là một đoàn. Nơi đây là một phiến đủ mọi màu sắc khu vực hỗn loạn, vô số thuộc tính hơi thở ở trên trời tràn ngập, những thứ này hơi thở mười phần bạo ngược, nếu muốn cưỡng ép phá vỡ căn bản là không thể nào. Vì vậy, đại đa số tu sĩ cũng chỉ trên mặt đất đi, rất ít bay đến không trung. Phía trước là một cái bề rộng chừng 100 trượng thung lũng trên có một tòa cầu có vòng tròn, xem cầu có vòng tròn đối diện sát trời, thuộc tính hơi thở hơn nữa đậm đà, chắc hẳn đã là đi tới bên trong vây và vòng ngoài khu vực phân giới chỗ. Mà ở cầu có vòng tròn một bên, tụ tập mấy chục cái bóng người, đều là tham dự vào Sơn Hà hư cảnh bên trong tu sĩ. Ta cũng không tin, chính là một tòa cầu có vòng tròn, lại có thể ngăn được ta. Một vị thanh niên tu sĩ ở cầu có vòng tròn cạnh quanh quần hồi lâu, rốt cuộc, hắn hạ định quyết tâm, bước đi lên cầu có vòng tròn, thần thái kiên định. Bá. Rơi trên mặt đất, Trình Linh nhìn đối phương như thế nào thông qua cầu có vòng tròn. Bước lên cầu có vòng tròn thanh niên, còn đi chưa được mấy bước, liền gặp phải đợt công kích thứ nhất, chỉ gặp cầu hai bên tượng đá tựa như sống lại, miệng mở mở, phun ra một đạo lại một đạo ánh sáng thế đại lực trầm, 10 phần dày đặc, người thanh niên này rất miễn cưỡng bị đánh liền trở về, miệng phun máu tươi. Đáng ghét, cầu quá hẹp, căn bản không địa phương né tránh. Thanh niên 10 phần không cam lòng, nhưng cũng không muốn thử lại, cái này còn là đợt công kích thứ nhất, coi như ai qua thứ nhất sóng, đợt thứ hai, đợt thứ ba công kích hắn vậy ai không đi qua, nếu là bị giết chết, cảnh giới đánh mất, vậy sẽ thua lô lớn, dấu sao Sơn Hà hư cảnh ở giữa thời gian còn lại không nhiều, lần nữa tu luyện trở về lại phải trễ mãi rất nhiều thời gian dài. Trình Linh quét mắt cầu có vòng tròn hai bên tượng đá, lại nhìn mắt sau lưng đám người, cuối cùng nói, mọi người cùng trên cầu, Cổ huynh, Nhị sư tỷ, các ngươi bảo vệ bên trái bên, tận lực ngăn cản tượng đá tấn công, phía bên phải giao cho ta. Cổ Thành Phong và Sở Ngọc Lộ gật đầu, lúc này đi tới bên trái phương vị, đem Chu Nguyên Bách, Trương Hổ, Tống Anh Kiệt ba người bảo hộ ở giữa, còn như phía bên phải, có Trình Linh ở đây, dĩ nhiên là yên tâm. Sáu người lập trận hình, Trình Linh nói tiếng, thượng, liền chậm rãi bước lên cầu có vòng tròn. Còn lại ở cầu bên chờ đợi tu sĩ trước mắt sáng lên, thầm nói ngược lại là một cái rất tốt phương pháp, liền từng cái tìm quen nhau tu sĩ, dự định đồng tâm hiệp lực, chung nhau qua cầu. Nhưng cũng có một ít tu sĩ ở một bên hội, muốn xem Trình Linh bọn họ có thể thành công hay không. Bành bành bành. Sáu người mới vừa bước trên cầu có vòng tròn, hai bên tượng đá liền phát ra ánh sáng đợt công kích. Cổ Thành Phong và Sở Ngọc Lộ canh giữ ở bên trái, một cái tại tiền phương, một cái ở phía sau, đồng thời nâng lên trường kiếm ngăn cản. Còn như Trình Linh, hai bên tượng đá hướng hắn phun ra ánh sáng lúc đó, còn chưa cùng chúng đến gần, huyết ẩm kiếm sử dụng, những cái kia ánh sáng liền rối rít bị hết thảy là hai, phảng phất có kiếm vô hình lưới, đem phía bên phải toàn bộ bao trùm. Kiếm thật là nhanh tốc. Có thể đi đến chỗ này tu sĩ, cái nào không phải trời mới, bọn họ mặc dù không thấy rõ Trình Linh xuất kiếm uy tích, nhưng ít nhất có thể thấy Trình Linh xuất kiếm, chỉ cảm thấy trong tay đối phương chuôi này phát ra màu đỏ như máu yêu dị tia sáng trường kiếm giống như lớn lên ở trên cánh tay hắn vậy, ra sau tới trước, trong nháy mắt không biết vung ra nhiều ít kiếm, phá hỏng thứ nhất ba quang tuyến công kích. Rất nhanh, Trình Linh trường kiếm liền tạo thành một đạo kiếm khí lưới lớn, những cái tia ánh sáng đi tới 6 người nửa mét ra ngoài liền vỡ nát tan cảnh, không sinh ra được ảnh hưởng chút nào. Chu Nguyên Bách đứng ở trong lồi trước vị trí, thấy Trình Linh ra tay, âm thầm thán phục. Nhưng hắn cũng không có chút nào dừng lại, mà là tăng thêm tốc độ, hướng cầu có vòng tròn bờ bên kia kéo dài đợi tới. Như vậy đi qua 15 phút, 6 người rốt cuộc xuyên qua cầu có vòng tròn, đi tới bờ bên kia. Cổ Thành Phong và Sở Ngọc Lộ dài thở phào, âm thầm thư giãn tê dại cánh tay gân mạch, những cái kia ánh sáng tấn công lực trùng kích cực lớn, hai người hợp lực, phải giữ vững ánh sáng không đột phá phòng tuyến, cơ hồ đã là đưa tay tốc phát huy đến cực hạn. Nhìn lại Trình Linh, lực một người ngăn cản phía bên phải toàn bộ tấn công, vẫn như cũng là khí định tần nhàn, xem là làm một kiện không đáng kể sự việc. Kiếm pháp trên ta cùng hắn hẳn là không phân chia cao thấp, chủ yếu là tu vi, trên lệch một cái cảnh giới lớn, tiến vào bên trong vây khu vực sau đó, nhất định phải tận lực đánh chết thuộc tính tinh linh, đạt được càng nhiều hơn tinh nguyên, một lần hành động đột phá tiên quân kỳ. Cổ Thành Phong trong lòng khó chịu, âm thầm thề nói. Sở Ngọc Lộ chính là xúc động, tam sư đệ sâu cạn thật là càng ngày càng nhìn không thấu. Dễ như trở bàn tay thông qua cầu có vòng tròn, 6 người cũng không quay đầu lại, tiến vào bên trong vây khu vực, còn như người phía sau, muốn thông qua cầu có vòng tròn, chỉ có thể bằng bản lãnh của mình. Bên trong vây khu vực thuộc tính tinh linh so vào ngoài khu vực nhiều gấp mấy lần, ở vòng ngoài khu vực, mấy ngày có thể đụng tới một đầu thuộc tính tinh linh coi là vận khí rất tốt, ở bên trong vây khu vực, 6 người cơ hồ mỗi ngày đều có thể đụng tới một đầu. Đáng tiếc, coi như bên trong vây khu vực, thuộc tính tinh linh trong cơ thể ẩn chứa tinh nguyên tỷ lệ đều không cao, càng không cần phải nói phong vương lệ. Liên tục đánh chết 50 đầu thuộc tính tinh linh, 6 người chỉ đạt được 5 cái tinh nguyên, trừ Trình Linh bên ngoài một người một quả. Khó trách mỗi một lần sơn hà hư cảnh mở, có thể ở phong vương tháp phong vương tu sĩ không hề nhiều, không có được tinh nguyên, tu vi muốn tăng lên tới tiên vương kỳ quá mức khó khăn. Càng không nói đến còn muốn thu thập phong vương lệnh. Trương Hổ cảm khái nói. Trình Linh nói, tính một chút thời gian, cách phong vương tháp mở còn có 3 tháng, không gấp, hẳn còn có cơ hội. Cổ Thành Phong nhưng là không nhịn được, vốn chỉ muốn 6 người hợp lực đạt được phong vương lệnh chắc chắn lớn hơn, có thể hiện tại hòa thượng hơn cháu thiếu, giết chết thuộc tính tinh linh lấy được tinh nguyên tỷ lệ lại thấp, lại như thế lẫn vào, lúc nào mới có thể lên cấp đến tiên quân kỳ. Hắn lúc này nói, như vậy quá chậm, ta vẫn là hành động đơn độc đi. Chu Nguyên Bách nhìn hắn một mắt, gặp hắn sắc mặt thật là kiên quyết, lập tức bất đắc dĩ nói, thôi, Trình huynh, vậy chúng ta lúc này từ biệt. Hy vọng mọi người đều có vận khí tốt. Trình Linh cũng không có giữ lại, nói thật, như không phải là vì chiếu cố Trương Hổ và Tống Anh Kiệt hai tiểu tử, liền chính hắn cũng dự định hành động đơn độc. Hai người rời đi sau đó, Sở Ngọc Lộ ấy này nói, "Tam sư đệ, ngươi chiến lược so chúng ta cao rất nhiều, không khỏi trễ nải thời gian, trước hay là tiến vào khu vực nóng cốt đi." Trương Hổ và Tống Anh Kiệt cũng nói, "Sư phụ, thiếu gia, nhị sư tỷ nói đúng, yên tâm, chúng ta sẽ cố gắng." Trình Linh chậm rãi lắc đầu, nói, "Vẫn là câu nói kia, còn có 3 tháng thời gian, không gấp, trước giúp các ngươi tu vi tăng lên tới tiên quân kỳ nói sau." Trong lòng ba người cảm kích, lập tức cũng sẽ không quên, chỉ là hơn nữa đi chỗ sâu đẩy tới, hy vọng có thể sớm đạt được càng nhiều hơn tinh nguyên. Phốc suy, màu đỏ như máu kiếm quang hoa phá trường không, một kiếm bổ ra một con mãnh hổ tinh linh thân thể. Mãnh hổ tinh linh vô cùng là mạnh mẽ, bị cắt đứt hơn nửa thân thể, lại không có tiêu tán, mà là thân thể lắc một cái, gầm thét đánh về phía Trình Linh. Chết. Trình Linh lần nữa xuất kiếm, huyết ẩm kiếm ngay tức thì từ nơi mi tâm xuyên thấu mà qua, mãnh hổ tinh linh thân thể tiêu tán, mà ở nó thân thể tiêu tán sau đó, một quả màu sắc rực rỡ tinh nguyên chậm rãi dâng lên, lơ lửng ở giữa không trung. Nhị sư tỷ, cái này cái tinh nguyên ngươi trước hấp thu đi. Sở Ngọc Lộ vậy không khách khí, gật đầu nhận lấy, lúc này hút thu. Một cái chớp mắt, hơn 20 ngày đi qua. Thời gian này, tiến vào bên trong vây khu vực, kém không nhiều đạt được hơn 20 cái tinh nguyên, Trình Linh làm chủ, đem những thứ này tinh nguyên toàn đều giao cho Sở Ngọc Lộ hấp thu, nàng tu vi đã đạt tới 9 tầng trời huyền tiên cực hạn, mắt xem thì phải đột phá tiên quân kỳ. Hắn có mình dự định, lấy được tinh nguyên nếu như phân phối đồng đều, ba người tiến cảnh sẽ liền rất chậm chạp, còn không bằng để cho một người trong đó trước tăng lên tới tiên quân kỳ. Quả nhiên, 2 tiếng sau đó, Sở Ngọc Lộ hấp thu xong vậy cái tinh nguyên, khí thế của cả người đột nhiên dâng cao, luyện khí tu vi lên cấp tiên quân kỳ. Lần này, đội ngũ trong đó có 2 vị tiên quân kỳ, chiến lược mạnh hơn, Trình Linh áp lực cũng ít rất nhiều. Trước kia đụng phải mấy chỉ tụ tập trung một chỗ thuộc tính tinh linh, bọn họ cũng chủ động đi vòng, hôm nay đụng phải càng nhiều hơn thuộc tính tinh linh, cũng có sức lực tiến lên đánh một trận. Rất nhanh, 4 người liền đụng phải 2 cái hội tụ vào một chỗ thuộc tính tinh linh, không do dự, trực tiếp tiến lên. Huyết ẩm kiếm ra khỏi vỏ, Trình Linh đơn độc đối mặt một cái thuộc tính tinh linh, còn thừa lại 3 người đối chiến ngoài ra một cái. Phốc suy phốc suy. Liên tục dưới sự đả kích, hai đầu thuộc tính tinh linh lại không dậy nổi cái gì chó sói hoa, bị kiếm ảnh xuyên thủng mình đầy thương tích, ngay sau đó tiêu tán. Có. Trương Hổ sắc mặt vui mừng, hai đầu thuộc tính tinh linh tiêu tán sau đó, lơ lửng ra 2 quả tinh nguyên. Trình Linh trầm ngâm chút ít, nói, cái này 2 quả tinh nguyên trước để cho anh Kiệt hấp thu đi. Tống Anh Kiệt đại hỉ, Trương Hổ cũng không tức giận, thân là Trình Linh đệ tử, tự nhiên phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh của hắn, huống chi hắn tin tưởng Trình Linh tất sẽ không bạc đãi mình. Tiếp tục về phía trước, 4 người rơi vào hoàn cảnh tốt, lấy được tinh nguyên càng ngày càng nhiều, thời gian lại qua đi 1 tháng. Tống Anh Kiệt và Trương Hổ trước sau lên cấp tiên quân kỳ. Trình Linh thở phào nhẹ nhõm, mình rốt cuộc có thể sử dụng tinh nguyên. Cầm tinh nguyên, quan sát tỉ mỉ liền một phen, hắn có thể cảm nhận được, thần thức tới gần một chút tinh nguyên thì có một cổ năng lượng khổng lồ truyền tới đây. Hắn không chút do dự một hơi nuốt vào, năng lượng khổng lồ ở gân mạch bên trong vận chuyển, luyện hóa. Qua một hồi, cảm giác được tu vi tăng lên một chút. Xem tinh nguyên năng lượng, kém không nhiều cần ngàn cái mới có thể tăng lên tới tiên vương kỳ, xem ra chúng ta muốn đi vào khu vực nòng cốt. Ba người đều đã tiến vào tiên quân kỳ, tự nhiên gật đầu đồng ý. Không biết là không phải khu vực nòng cốt liền tại tiền phương, hay hoặc là khác duyên cớ, dọc theo con đường này, 4 người đụng phải không thiếu tu sĩ, cũng có rất nhiều dị tộc, thuộc tính tinh linh số lượng vậy càng ngày càng nhiều. Vâng anh, chạy một đoạn đường, phía trước đột nhiên chuyển tới kịch liệt phá sập tiếng, mạnh mẽ khí lưu hướng bốn phương tám hướng phóng xạ, một ít cỏ cây bị nổ tận gốc, cắt bay đá chạy. Có người tại đại chiến, lại xem tiến vào thuộc tính bên trong khu vực tu sĩ, trừ vì tinh nguyên, cũng vì những nguyên nhân khác phát sinh đại chiến, đối bọn họ sức hấp dẫn rất lớn, từng cái mắt sáng rực lên, tốc độ vô hình trung tăng nhanh một đoạn lớn, thật nhanh lao đi. Sắp tiến vào khu vực nòng cốt, nơi đó chiến đấu chỉ sợ so bên trong vây khu vực kịch liệt rất nhiều. Trình Linh thầm nói, ước chừng đi tiếp mấy chục dặm, bốn người đi tới địa điểm chiến đấu. Nhiều người như vậy, ánh mắt đảo qua, Trình Linh hơi có vẻ kinh ngạc. Chạy dài trên dãy núi không, một đám người hỗn chiến với nhau, loài người tu sĩ, nguyên thần tộc, thuộc tính tinh linh, căn bản liền không phân được ai là ai. Sở Ngọc Lộ lanh mắt, thấy xa xa hai cái thân ảnh kêu lên, là đại sư tỷ và nhị sư huynh, còn có tứ sư muội. Trình Linh theo nàng ánh mắt nhìn, quả nhiên gặp Ân Lật Giao, Khương Sùng Sơn, Diêu Văn Viễn ba người cùng mấy tên nguyên thần tộc tu sĩ đánh nhau, đánh được dị thường kịch liệt. Mời cầu ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hô to. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a. Chương 1216, khu vực nòng cốt. Trình Linh và Sở Ngọc Lộ đang dự định tiến lên hỗ trợ, bên kia Trương Hổ và Tống Anh Kiệt cũng là để cho nói, "Ồ, ta đại sư tỷ Lục Lâm Lang cũng ở đây, mau xem, đó không phải là Lưu Vũ Trạch sao? Tiềm lực trên bảng lạnh ngưng xương, La Kiếm Thu, Thẩm Mộng Đỉnh, khá lắm, ba cái trên bảng danh sách tinh anh kém không nhiều đều tới." Trình Linh cái này mới phản ứng được, khổng lồ thần thức quét tới, quả nhiên gặp khói mù trong tràn ngập, Tần Tử Câm, Tô Tuấn Thanh, Từ Thiếu Khanh, Tô Niệm Ly các người đều ở đây, đám người hoặc là đối thượng nguyên thần tộc tu sĩ, hoặc là đối thượng thuộc tính tinh linh, hoàn toàn hôn chiến tới một chỗ. Sở Ngọc Lộ ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời, nói: "Tam sư đệ, xem phía trước tình hình, hẳn là muốn đi vào khu vực nòng cốt, chẳng lẽ những dị tộc này và tinh linh cũng là vì ngăn trở chúng ta đi vào?" Trình Linh quét mắt Ân Lạc Giao các người, gặp cùng bọn họ chiến đấu đối thủ tu vi cũng kém không nhiều, trong chốc lát không nguy hiểm gì, hắn liền nói: "Xem tình hình đúng là như vậy, đại sư huynh và đại sư tỷ bên kia vấn đề chừng mực, thừa dịp này cơ hội, chúng ta nhanh chóng tiến vào khu vực nòng cốt." Sở Ngọc Lộ thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, đúng là như vậy, Trình Linh dọc theo con đường này là bọn họ hy sinh quá nhiều, cơ hội tất cả tinh nguyên cũng để lại cho ba người hấp thu, thời gian chỉ còn lại 2 tháng, chỉ có đánh chết càng nhiều hơn tinh linh, mới có cơ hội lấy được phong vương lệnh và lên cấp tiên vương kỳ. Nàng lúc này gật đầu đáp ứng, bốn người liền thi triển thân pháp, dọc theo những tu sĩ kia chiến đấu khe hở cấp tốc tiến về trước. Nhưng mà dọc đường nguyên thần tộc và thuộc tính tinh linh không hề sẽ như bọn họ mong muốn, dọc theo đường đi rồi rít ra tay cản đường. Trình Linh mở hết hỏa lực, kiếm pháp và phát lực kỹ xảo phát huy đến cực hạn, chỉ cần cản ở phía trước, bất luận là dị tộc vẫn là thuộc tính tinh linh, tất cả đều lấy nhanh nhất tốc độ giết chết. Bốn người đẩy tới tốc độ cực nhanh, lúc này, còn lại đang tại chiến đấu tu sĩ vậy kịp phản ứng, tu vi cường đại, rồi rít hất đối thủ ra dây dưa, đuổi theo. Mà những cái kia bị dị tộc và tinh linh áp chế, chỉ có thể bính kính toàn lực, không toan tính giết đối thủ chết sống, chỉ cần có thể bảo vệ tính mạng là được. Trình Linh hiện tại mục tiêu chính là tìm cầu có vòng tròn. Từ Trung Nguyên Bách trong miệng biết được, từ bên trong vây thông hướng khu vực nồng cốt cầu có vòng tròn, chỉ có 4 chỗ. Hôm nay nhiều tu sĩ như vậy đều tụ tập ở khu vực này, hiển nhiên cách cầu có vòng tròn vị trí không xa. Quả nhiên, cấp tốc đi về phía trước gần nửa canh giờ, 4 người liền tìm được cầu có vòng tròn vị trí. Cầu có vòng tròn cạnh, không có người nào. Trình Linh ngừng lại, nói: "Các ngươi trước tiên ở nơi này chờ, ta lên trước xem xem." Nói xong, hắn liền bước lên cầu có vòng tròn. Ông ông ông ông ông ông. Và vòng ngoài khu vực đi thông bên trong vây khu vực cầu có vòng tròn không cùng, chỗ tòa này cầu có vòng tròn, tượng đá phát ra tiếng gầm gừ, từng vòng sóng gợn trạng sóng âm hướng Trình Linh đánh tới, những thứ này sóng âm trừ lực sát thương thập phần cường đại ra, còn sẽ cho người thân thể tê dại, linh khí phù phiếm, một lơ là lập tức cũng sẽ bị sóng âm chấn thương. Trình Linh cất bước duy gian, liền bận bịu lui ra. Hắn cho mày, bằng mình năng lực là có thể thông qua chỗ tòa này cầu có vòng tròn, bất quá muốn chống cự sóng âm công kích, tốc độ liền không mau nổi, linh khí tiêu hao vậy sẽ tăng lớn. Lại xem sau lưng ba người, thân xác của bọn chúng và tinh thần lực so mình xa xa không bằng, muốn đi sợ là có chút khó khăn. Trầm ngâm chút ít, hắn cuối cùng nói: "Nhị sư tỷ, các ngươi ba người đi theo ta sau lưng, cái gì cũng không để ý, toàn lực phòng ngự là được." Sở Ngọc Lộ cả kinh, nói: "Tam sư đệ, ngươi có thể kháng ở đây sóng âm công kích sao?" "Thử một lần, có lẽ có thể được." Trương Hổ và Tống Anh Kiệt đối hắn là vô điều kiện tín nhiệm, trực tiếp liền đáp ứng. Sở Ngọc Lộ vậy tin tưởng Trình Linh sẽ không nói mê hoang, lập tức ba người chặt đi theo sau lưng hắn, làm xong phòng ngự chuẩn bị. "Chuẩn bị, xông lên." Tiếng nói vừa dứt, Trình Linh liền dẫn đầu xông tới, hắn lựa chọn biện pháp là lấy cực cao kiếm tốc, sinh ra kiếm áp, từ đó lớn nhất hạn độ che giấu sóng âm công kích. Vì vậy, cái này thì cần sau lưng ba người hoàn toàn phối hợp, đuổi theo mình nhịp bước, một khi mấy người tới giữa khoảng cách xa hơn một chút, kiếm áp có lẽ liền không cách nào bao trùm được. Cũng may ba người đều lên cấp tiên quân kỳ, phòng ngự đại phúc tăng cường, sóng âm công kích tuy có ảnh hưởng, vẫn chặt cùng Trình Linh nhịp bước cấp tốc tiến về trước. Trình Linh hai tay cơ hồ không thấy được bóng dáng, chỉ thấy một vòng máu ánh sáng màu đỏ không ngừng ở bên cạnh lóng lánh, cấp tốc xuất kiếm, để cho 4 người bên cạnh không gian đều bị kiếm khí bao phủ, sóng âm căn bản không cách nào phá nhập chút nào. Bất quá tiêu hao cũng là to lớn, thân hình càng lúc càng nhanh, rốt cuộc, trăm tức sau đó, 4 người toàn bộ xông qua cầu có vòng tròn. Trình Linh nhất thời thanh tĩnh lại, vội vàng ngồi xếp bằng xuống, khôi phục trong cơ thể linh lực tiêu hao. Mới vừa rồi mấy người kia, làm sao như thế dễ dàng thông qua cầu có vòng tròn? Phía sau chỗ cực xa, mấy tên đuổi theo tới tu sĩ chú ý tới cầu có vòm tròn lên một màn, trên mặt thoáng qua nghi ngờ. Theo bọn họ biết, đi thông khu vực nồng cốt cầu có vòm tròn so với trước đó càng khó hơn, cho dù đối phương tu vi cao hơn nữa, cũng không khả năng nhanh như vậy liền thông qua cầu có vòm tròn. Chỉ là bọn họ cũng không nhìn thấy Trình Linh cất bước duy gian một màn, hơn nữa cầu có vòm tròn có hình cung, vừa vặn che đỡ tầm mắt, không thấy được cầu ngoài ra một bên cảnh tượng. Chẳng lẽ chỗ tòa này cầu có vòm tròn xảy ra vấn đề? Trên mặt mọi người thoáng qua vui mừng. Vèo. Không chút do dự nào, có mấy tên gấp gáp tu sĩ đã thật nhanh tiệm lược tới đây, xông lên cầu có vòm tròn. Vo ve. Nhưng mà không nghĩ tới, khó khăn lắm vọt tới cầu có vòm tròn phía trên, hai bên tượng đá liền phát ra cường đại sóng âm, ước chừng hai vòng, liền để cho mấy người hộp máu đổ bay, cường đại tần số chấn động, thậm chí để cho bọn họ áo quần toàn bộ bể tan cảnh, thiếu chút nữa biến thành lấy hết heo. Ba, chơi chúng ta. Đám người rối rít hét thảm, tức miệng mắng to. Choáng váng, nơi này thuộc tính tinh linh làm sao như thế lợi hại? Khu vực nòng cốt một chỗ, một tên đại khái tiên quân sơ kỳ tu sĩ bị một đầu xà hình tinh linh xuyên thấu thân thể, chuyển tống ra ngoài sơn hà hư cảnh. Sớm biết cũng không tới khu vực nòng cốt. Quá mạnh mẽ, những thuộc tính này tinh linh đơn giản là biến thái. Một màn này, khắp nơi đang phát sinh, bị giết ngược tu sĩ không đếm xuể. Đây cũng là cao cấp thuộc tính tinh linh đi. Triệu Cửu U phí hết khí lực lớn, mới giết chết một đầu bò cạp vậy thuộc tính tinh linh, một khắc sau, len ken một tiếng, thuộc tính tinh linh sau khi biến mất, rớt xuống một khối kim loại lệnh bài. Hắn nhẹ nhàng đem nắm trong tay, quan sát một lát sau vui vẻ yên tâm nói, rốt cuộc đạt được một khối phong vương lệnh, chỉ cần đem tu vi tăng lên tới tiên vương kỳ, liền có thể vào phong vương tháp. Trinh Linh, sơn hà bảng thứ nhất thì như thế nào, ta vẫn là giành trước một bước, hì hì. Nếu như nói thuộc tính tinh linh cũng có cấp bậc phân chia, như vậy vòng ngoài khu vực căn bản đều là cấp thấp tinh linh, bên trong vây là trung cấp tinh linh, mà khu vực nòng cốt thuộc về cao cấp tinh linh cùng với cấp tột cùng tinh linh. Tiến vào khu vực nòng cốt sau đó, bốn người đồng thời cảm thấy trong không khí thuộc tính hơi thở hơn nữa hỗn tạp, so bên trong vây khu vực mạnh hơn gấp mấy lần. Trinh Linh nhắc nhở, khu nòng cốt tinh linh số lượng sẽ càng nhiều, thực lực vậy càng cường đại hơn, mọi người cẩn thận. Ba người đồng thời gật đầu, theo thật sát sau lưng hắn. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, bọn họ liền thấy một đám bốn đầu thuộc tính tinh linh tụ lại, hiểu lòng nhau, tất cả người chọn một cái tinh linh nào tới. Phốc suy, huyết ẩm kiếm từ một cái mờ ảo như khói xương tinh linh trên mình thoáng qua, khói mù tinh linh tán loạn, một quả tinh nguyên trôi lơ lửng trên không trung. Trinh Linh lúc này đưa tay bắt, nuốt vào trong miệng hấp thu. Đầu này tinh linh so bên trong vây khu cường đại hơn chút ít, hao tốn hắn sắp xỉ 15 phút mới giết chết, bất quá tinh nguyên năng lượng vậy so với trước đó khổng lồ rất nhiều. Lần này, hắn không có ở tại chỗ chờ đợi, mà là tiếp tục về phía trước, tìm mới tinh linh đánh chết. Khu vực nòng cốt, thuộc tính tinh linh rất nhiều, thường thường có thể thấy 2-3 đầu thuộc tính tinh linh tụ lại, vậy có lúc có thể thấy một ít quỷ dị thuộc tính tinh linh, như không có cụ thể hình thái u hồn tinh linh, có thể tự bạo tinh linh, những thứ này tinh linh có lẽ cũng không cường đại, nhưng là khó lòng phòng bị. Cùng Sở Ngọc Lộ các người tách ra sau nửa tháng, Trinh Linh mỗi ngày đều có thể săn giết được mười mấy đầu thuộc tính tinh linh, nửa dưới ánh trăng tới, sắp xỉ giết hơn 300 chỉ, tinh nguyên cũng nhận được hơn 200 cái, tu vi đã đẩy tới đến tiên quân trung kỳ. Hơn nửa tháng đi qua, tiến vào khu vực nồng cốt tu sĩ càng ngày càng nhiều, có chút thực lực mạnh mẽ, có thể giết chết cao cấp tinh linh lấy được tinh nguyên tăng lên tự thân, mà có ngược lại bị tinh linh giết ngược. Đến gần trung tâm vị trí, Cổ Thành Phong trên mặt thoáng qua vô cùng là vẻ không cam lòng, hắn eo của bị một đoạn là hai, thân thể từng bước nhặt đi. Ở hắn sau lưng cách đó không xa, một cái đầu trên sừng dài hình người tinh linh tùng đứng ở nơi đó, hình thể của hắn mười phần rõ ràng, da giống như lân giáp, nếu như có linh chỉ nói, cầm hắn làm một cái sinh mạng cũng không quá đáng, hắn tản mát ra hung tàn khí thế, quá kinh khủng. Thật ra thì Cổ Thành Phong nếu như cẩn thận một chút, một gặp phải đầu này thuộc tính tinh linh, lập tức chạy trốn, vẫn là có cơ hội chạy mất, nhưng hắn không có, cùng Trinh Linh các người tách ra sau đó, là đạt được càng nhiều hơn tinh nguyên, liền Chu Nguyên Bách cũng ném xuống tới, trực tiếp một người hành động. Đi qua một đoạn thời gian cố gắng, cuối cùng cầm tu vi tăng lên tới tiên quân kỳ, hắn liền lấy là có thể ở khu vực nòng cốt sofa. Tiếc nối là hắn sai rồi, trả giá cao là cảnh giới đánh mất, hơn nữa cách Sơn Hà hư cảnh đóng cửa còn dư lại một tháng, cơ hội hoàn toàn mất đi tiến vào Phong Vương tháp cơ hội. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa chết. Ngoài ra một mảnh đất điểm, Lục Lâm Lang khạc ra một hơi, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía phương xa. Đầu kia thuộc tính tinh linh vô cùng là khủng bố, nếu như không phải là nàng tốc độ nhanh, đang cùng đối phương giao chiến dưới tình huống, là không có biện pháp thoát thân. Không hổ là cao cấp tinh linh. Giết cấp thấp trung cấp tinh linh, Trinh Linh không cần phí khí lực gì, giết cao cấp tinh linh, mặc dù như cũng rất dễ dàng, nhưng muốn không phí nhiều sức, đó là không thể nào, nhất là u hồn tinh linh và tự bạo tinh linh, cái này hai loại tinh linh, dưới thần thức cường đại, đều phải chật vật không chịu nổi, thật sự là khó lòng phòng bị. Khu vực nòng cốt diện tích chừng mực, thuộc tính tinh linh tổng số nhìn như không bằng bên trong vây khu vực, phân phối lại hết sức dày đặc, dọc theo đường đi, Trinh Linh thấy không ít người bị cao cấp tinh linh tiêu diệt, có thể lưu lại, tất cả đều là tinh anh ở giữa tinh anh, trong cường giả cường giả. Đối mặt hai đầu cao cấp tinh linh, Trinh Linh tay một chiêu, huyết ẩm kiếm hóa là mấy chục đạo kiếm ảnh biểu bắn ra, thế đi như điện. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Giống như thiên nữ tán hoa, sao rơi kiếm mưa, cái này hai đầu cao cấp tinh linh ở ngoài mấy dặm, liền bị xuyên thủng mình đầy thương tích. Đến hiện tại, hắn đã đem mấy loại kiếm kỹ và kiếm pháp hoàn toàn dung hợp lại, hơn nữa cường đại phát lực kỹ xảo, uy lực hơn nữa to lớn. Một quả tinh nguyên lơ lửng ở giữa không trung, Trinh Linh đưa tay chộp một cái, liền đem nuốt vào trong miệng. Mời cầu ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hô to. Một ông chủ trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 1217, cấp tột cùng tinh linh. Ngao. Theo một tiếng gào thét, một cái như núi nhỏ vậy lớn nhỏ cự lang tinh linh từ đằng xa đi tới. Trên người nó lông trông rất sống động, mà tản mát ra hung tàn hơi thở, cơ hồ hóa là thật thế chớp, nồng đậm như mực, cao cấp tinh linh cùng so với, thật là không đáng giá để ra, tuyệt đối sẽ bị ngay tức thì trong nháy mắt giết. Nơi này tại sao có thể có cấp tột cùng tinh linh? Mấy tên tu sĩ kinh hãi muốn chết, ánh mắt trợn thật lớn. Cháy mau. Cũng không biết ai kêu một tiếng, đám người liền vội vàng xoay người phi độn, căn bản không dám đối mặt với cự lang tinh linh. Tiếc nuối là cự lang tinh linh tốc độ muốn đối bọn hắn mau hơn, hơn nữa giữa hai bên khoảng cách không tính là quá xa, chỉ là mấy lần ngay trước mắt, liền đuổi theo. Phốc suy, chảo phải vung lên, đếm đạo hàn mang thoáng qua, tựa như tê thiên liệt địa vậy, liền không gian đều phải bị biến dạng, chạy ở phía trước mấy tên tu sĩ, nhất thời bị hàn mang xé thành mảnh vỡ. Ngay sau đó, thân thể cao lớn đụng một cái, lại có mấy người hóa thành xương máu. Cự lang tinh linh chiến lực hoàn toàn áp đảo rất nhiều tu sĩ bên trên, không hồi hộp chút nào. Đây chính là cấp tột cùng tinh linh. Trình Linh hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng trọng vô cùng. Giết chết mười mấy tên tu sĩ, cự lang tinh linh quay đầu, hung tàn ánh mắt phong tỏa lại Trình Linh, mặc dù hắn không có linh trí, bất quá hắn có thể cảm giác được, Trình Linh và những người khác không giống nhau, những người khác gặp phải nó cái loại này tồn tại, tuyệt đối sẽ trốn tránh một mét, không có người nào dám lưu tại chỗ. Vèo. Cự lang tinh linh chân sau cong, chợt đánh bắn tới. Nó tốc độ thật nhanh, mê viễn bóng sáng trước mắt, liền xuất hiện ở Trình Linh trước người, khỏe mạnh có lực chảo phải hung hăng vung vỗ xuống tới, không gian ngay tức thì bị vạch ra cái hở, quả nhiên có bể tan thành không gian năng lực. Lại thật có thể biến dạng không gian. Trình Linh con ngươi co rút một cái, cự lang tinh linh chiến lực còn muốn ở hắn tưởng tượng bên trên, trong cơ thể linh lực vận chuyển đến cực hạn, máu cơ hồ muốn bốc cháy, cuối cùng theo cánh tay phải máu thịt, hội tụ đến huyết ẩm kiếm trên, trường kiếm toát ra màu máu đỏ yêu dị kiếm mang, một kiếm nghiêng chém đi lên. Vang vang, bập. Cự lang tinh linh móng đuốt cùng huyết ẩm kiếm đụng vào nhau, không gian rung động, sụp đổ mấy cái đen nhánh khe hở, cuối cùng tan vỡ mở, ở nơi này cổ bể tan thành không gian lực lượng hạ, Trình Linh huyết ẩm kiếm cong thành kinh người đường vòng cung, chợt chợt bắn ngược, cầm hắn đánh ra đi 1-2 km xa. Cùng lúc đó, một cổ đáng sợ sóng gợn ở giữa hai người trên đất chống lan truyền, mặt đất bị cạo mở một tầng lại một tầng, sâu đạt mấy chục trượng. Thật là mạnh. Tiến vào thuộc tính chi địa tới nay, Trình Linh vẫn là lần đầu tiên hạ xuống hạ phong, cự lang tinh linh lực công kích không nghi ngờ chút nào vượt qua hắn. Vèo. Không trung hơi dừng lại một thoáng kia, cự lang tinh linh lần nữa đánh về phía Trình Linh, dọc đường đến mức không gian vặn vẹo, khó biết rõ đầu đuôi. Bằng vào cường hàn khí lực, Trình Linh không tổn thương chút nào, chân hắn trưởng nhẹ nhàng đạp một cái mặt đất, thân thể nhảy lên một cái, huyết ẩm kiếm tại trong tay tóe ra trăm điểm hàn tinh, chính là tốc độ kia nhanh nhất kiếm pháp Ưng Dương Cửu Kiếm. Ưng Dương Cửu Kiếm vừa ra, Trình Linh cảm giác phát huy đến cực hạn, mỗi một kiếm cũng men theo cự lang tinh linh sơ hở đi. Ngao. Cự lang tinh linh gầm thét một tiếng, đục vào dày đặc như lưới hàn tinh bên trong, kiếm quang đập ở trên thân hình, va chạm ra một chuỗi dài tia lửa, tựa như pháo đông tách thả ra, bất quá đối với nó thân xác, nhưng không có ảnh hưởng gì. Thu thủy ánh mặt trời lặn. Hai tay cầm kiếm, Trình Linh một kiếm gắng sức chém xuống, giống vậy công kích không cách nào kích phá phòng ngự, đó chính là dùng cường đại hơn kiếm kỹ. Phốc suy. Màu máu kiếm quang nguyên vẹn cự lang tinh linh đầu lâu, theo ngực hoa hạ, hắn gần nửa người cũng thiếu chút nữa bị chém ra, ánh sáng phun trào. Nhưng là cấp tột cùng tinh linh chính là cấp tột cùng tinh linh, mười phần khó khăn đánh tan, chúng Trình Linh một cái thu thủy ánh mặt trời lặn, như cũ xanh long hoặc hổ, hai cái to lớn móng trước, hướng Trình Linh vung tới đây, đầu ngón tay bên mở, có tí ti đen nhánh cái hở, ẩn hàm to lớn hấp lực. Đương một tiếng, cự lang tinh linh tốc độ công kích quá nhanh, Trình Linh chỉ kịp giơ kiếm phong ngăn cản, tại bể tan cảnh không gian lực lượng hạ, cả người tà tà bay ra ngoài, cuối cùng bản chân đạp mặt đất, xoa bóp trước chợt đi ra ngoài, mặt đất đất sóng phun trào, bị chợt ra một cái rãnh sâu hoắm. Hắn nhướng mày một cái, cấp tột cùng tinh linh mạnh mẽ vượt qua hắn tưởng tượng, chỉ cái này một tí va chạm, tạng phủ liền bị nội thương, không thể do dự nữa. Ánh mắt đông lại một cái, trường kiếm vạch qua mấy đạo kiếm quang, chính phản ngôi sao năm cánh hình vẽ từ hai bên cầm cự lang tinh linh bao phủ. Cự lang tinh linh bản có thể cảm giác được nguy cơ, thân hình cấp tránh, đột nhiên phát hiện mình tốc độ di động và công kích cũng chậm, cũng may nó dâu sao là cấp tột cùng tinh linh, phòng ngự mạnh mẽ, Trình Linh công kích, căn bản không có biện pháp cho dư hắn tổn thương nặng, tối đa chỉ có thể chế tạo ra một ít thương nhẹ vết, không làm nên chuyện gì, mà cự lang tinh linh 10 lần phản kích, vẫn là có một lần phản kích có thể tác dụng ở Trình Linh trên mình. Trình Linh trong lòng động một cái, mới vừa rồi năm sao giết tuyệt kiếm chiêu, còn có trước đối phó cầu có vòng tròn lúc làm ra kiếm áp, đối cự lang tinh linh áp chế đưa đến rất đại tác dụng. Hắn ánh mắt đổi được lăng lệ, ngũ hành tuyệt sát lần nữa thi triển. Rút người ra lui nhanh, Trình Linh trong tay huyết ẩm kiếm, cuốn vòng quanh vô hình không gian chi lực, chợt vừa thấy, huyết ẩm kiếm tựa hồ bị vặn vẹo hao tổn trồng lên, căn bản không thấy được xuất kiếm quy tích, tựa như khắp nơi đều là huyết ẩm kiếm phạm vi công kích. Cự lang tinh linh không thể tránh né, bị huyết ẩm kiếm một kiếm trúng mục tiêu. Vù vù. Một khắc sau, cự lang tinh linh bị phong tỏa ở trái và phải hai tầng ngũ hành trong không gian. Không gian kịch liệt và mèo, chợt âm ầm bể tan cảnh, trong hư không, kẽ hở khắp nơi, hấp lực hỗn loạn, dựa vào kiếm chiêu ngũ hành tuyệt sát, Trình Linh cũng có bể tan cảnh không gian năng lực. Ngao. Cự lang tinh linh bề mặt, hiện ra vô số điều giữ tận vết rách, nhất cạn vết rách, đều có mấy tấc sâu, sâu nhất vết rách, thiếu chút nữa cầm cự lang tinh linh cho hoàn toàn xé thành hai nửa, đáng sợ lực tàn phá, vượt qua xa kiếm chiêu thu thủy tàn ảnh. Chỉ là, muốn giết chết đầu này cấp tột cùng tinh linh, như cũ quá khó khăn. Trong tầm mắt, cự lang tinh linh bên ngoài thân vết thương, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục, dĩ nhiên, đang khôi phục đồng thời cự lang tinh linh hơi thở cũng ở đây giảm thiểu, không bằng lúc trước như vậy hùng hậu, nhưng mà nơi này là thuộc tính bí cảnh, trên bầu trời khắp nơi tràn ngập tất cả loại thuộc tính hơi thở, cự lang tinh linh dựa vào bản năng hấp thu những thuộc tính này hơi thở, đền bù tự thân, hoặc là lập tức chạy trốn, hoặc là lấy tuyệt đối thực lực đánh tan kỳ hình thể, không có loại thứ ba đánh chết có khả năng. Trình Linh trong lòng do dự, trong chốc lát, cự lang tinh linh hơi thở tựa hồ đã khôi phục lại. Giết! Trình Linh rốt cuộc kiên định lòng tin, không lùi mà tiến tới, giơ kiếm lên hướng cự lang tinh linh, huyết ẩm kiếm ở trên tay hắn, toát ra hơn nữa tia sáng yêu dị. Phải lấy được phong vương lệnh, đạt được phẩm chất cao hơn tinh nguyên, chỉ có giết chết cấp tuột cùng tinh linh mới có lớn hơn cơ hội. Ầm. Một chó sói một người, đại chiến lần nữa, cuồng bạo kinh khí chập chờn, càn quét bát phương, cách vạn dặm cũng có thể cảm ứng rõ ràng đến. Người nào tại đại chiến? đáng sợ như vậy chập chờn, chẳng lẽ có người ở liên thủ đối phó cấp tột cùng tinh linh? Cấp tột cùng tinh linh trong cơ thể ẩn chứa phong vương lệnh, đạt được phong vương lệnh bài mới có thể đi vào phong vương tháp, xem ra có người không nhịn được, bắt đầu khiêu chiến cấp tột cùng tinh linh. Khu vực nòng cốt còn dư lại tu sĩ tuy nói không nhiều, đại đa số đều bị tinh linh giết chết, nhưng bởi vì khu vực nòng cốt cũng không coi là quá lớn, lẫn nhau khoảng cách cũng không coi là rất xa, cảm ứng được bên này động tĩnh người thì có 6-7 cái. Không qua bọn họ không cho rằng là có người một mình đấu cấp tột cùng tinh linh, vậy căn bản thì không thể. Bọn họ rất muốn đi xem một tí, đáng tiếc bọn họ không dám, sơn hà hư cảnh bên trong, người người đều là đối thủ, bọn họ đi qua là tự tìm đường chết, không phải là bị cấp tột cùng tinh linh thủ tiêu, chính là bị liên hiệp tu sĩ thủ tiêu, nhẫn mại là nhất định. Trình Linh hiện tại đối mặt cục diện đặc biệt không ổn, cự lang tinh linh liền giống như một động cơ vĩnh cửu, vĩnh viễn cũng không có mệt mỏi thời khắc, chiến đấu đã kéo dài 2 tiếng, mỗi một lần đối cự lang tinh linh đả kích, qua một hồi, nó cũng có thể khôi phục như cũ. Nhìn lại mình, dần dần cảm thấy mệt mỏi, rốt cuộc là một người, là máu thịt sinh mạng, là có cực hạn. Vang vang, tia lửa vang khắp nơi, Trình Linh lần đầu tiên bị cự lang tinh linh chính diện đánh trúng, ngực quần áo bể tan cảnh, tựa như trên khôi giáp buộc phát ra nóng bỏng đố lửa. Một ngụm máu tươi cuồn phun ra, Trình Linh toàn bộ ném bay ra ngoài. Không tốt. Hết sức vận chuyển công pháp, khôi phục thương thế, Trình Linh cầm ngũ hành càn khôn bước thi triển đến cực hạn, hơi chớp mắt, tránh cự lang tinh linh liền vòng công kích. Hững. Trong miệng phát ra tiếng gầm gừ, cự lang tinh linh nghiêng đầu một cái, phun ra một đạo thuộc tính hơi thở ngưng kết thành màu sắc rực rỡ chùm tia sáng, chùm tia sáng bể tan cảnh không gian, lập tức đánh vào Trình Linh trên bả vai. Thân thể lăn lộn, Trình Linh nguyên vẹn tới mặt đất chỗ sâu. Oanh. Cự lang tinh linh được cách không buông tha người, chúng sinh tồn ý nghĩa chính là giết chết bất kỳ tiến vào thuộc tính trong bí cảnh người. Mặt đất ở lật lăn, chấn động, chu vi mấy chục dặm đất này tựa như thành một phiến màu nâu nước sôi, nước sôi đã nâu sôi, tung lên từng đợt sóng nhỏ vụn đất sóng, nếu như có người lẹn vào đến dưới lòng đất, có thể phát hiện, lòng đất mấy chục dặm chỗ sâu, đất đai biến thành cát, vậy đang không ngừng lật lăn, chấn động. Hướng xuống đất điên cuồng tấn công mấy trăm lần, cự lang tinh linh ngửa mặt lên trời há miệng, lần nữa phun ra một cái quang trụ năm màu, sau đó hướng xuống đất trung tâm phun một cái đi. Ầm. Mặt đất nổ ra một cái cắt sóng suối phun, bầu trời mở mịt một phiến. Hư lập trên không trung, cự lang tinh linh ngưng công kích, nó có thể cảm ứng được, dưới lòng đất đã không có sinh mạng chập chờn, tựa hồ cái này khó dây dưa loài người, đã chết. Ngũ hành luân chuyển, tương sinh tương khắc, năm loại ý cảnh dung hợp, liền có thể sinh ra khí thế. Chút nào vô sinh mệnh chập chờn lòng đất, đột nhiên tóe ra mảnh liệt sức sống, bị phá hư một mảnh hỗn độn trên đất, cỏ cây lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng, vẻ xanh biết một phiến, chỉ chốc lát sau công phu, chu vi mấy trăm dặm, thành ốc đảo. Mặt đất sụp đổ, Trình Linh một cước ra, hơi thở bạo tăng. Thời khắc này hắn, ở đè nén dưới, ngũ hành thuộc tính tạo thành một cái tuần hoàn, tương sinh tương khắc, quần quần không ngừng. Nếu thuộc tính tinh linh có thể hấp thu không gian bên trong thuộc tính lực lượng, hắn tìm hiểu ra 100% ngũ hành ý cảnh, dung hợp sau đó, tự nhiên vậy có thể hấp thu. Chỉ là loại dung hợp này còn rất là non nớt, chỉ có thể lợi dụng đậm đà đất ý cảnh, đẩy tới diễn sinh ra mạnh mẽ một sinh cơ. Nhắc tới, còn phải cảm tạ ngươi, không chỉ có để cho ta ý cảnh toàn bộ đột phá tới 100%, còn sâu hơn dung hợp trình độ. Ngẩng đầu lên, Trình Linh nhìn về vừa mới chuẩn bị rời đi cự lang tinh linh, mắt chứa mãnh liệt chiến ý. Mời cầu ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hô to. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 1218, Thiên Vương Kỳ. Cự lang tinh linh không có tình cảm, không biết kinh ngạc vì vật gì, gặp Trình Linh không có chết, nó thiểm lược tới đây, tiếp tục điên cuồng tấn công. Không lùi không tránh, Trình Linh tay cầm huyết tầm kiếm, vung lên đi, mũi kiếm vạch qua không gian lúc đó, xé ra một cái đen nhánh nhỏ dài khe hở. Biến dạng không gian, hiện tại Trình Linh vậy có thể làm được, hắn có thể cảm giác được, mũi kiếm biến dạng không gian lúc đó, tựa như đột phá cái gì chướng ngại, kiếm tốc không ngừng tăng lên, uy lực vậy ở không ngừng tăng lên, tựa như đen nhánh kia nhỏ dài khe hở, đang cho huyết tầm kiếm tăng tốc độ. Cự lang tinh linh chảo phải và huyết ẩm kiếm đụng vào nhau, cũng không có phát ra kinh thiên động địa thanh âm, mà là thật giống như một cái bình thủy tinh ngay tức thì bể tan cảnh. Dĩ nhiên, cái này không thể nào là bình thủy tinh bể tan cảnh là không gian. Cự lang tinh linh và Trình Linh cũng có biến dạng không gian năng lực, làm hai người lực lượng đụng vào nhau, cơ hồ tương đương với hai người tiên vương kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Lần đầu tiên, cự lang tinh linh bị Trình Linh đánh lui. Dĩ nhiên, Trình Linh vậy lui trăm bước. Hiện tại, ta lực công kích và nó tương đương, nhưng là bàn về kỹ xảo chiến đấu, nó lại xa xa không bằng ta. Trên mặt dâng lên một nụ cười. Trình Linh thân hình trước mắt, lấy vượt qua trước khi tốc độ cấp hướng cự lang tinh linh, dọc đường đến mức không gian sinh ra tí tí nếp nhăn. Cự lang tinh linh không có linh trí, không biết tâm trạng vì vật gì, gặp Trình Linh công tới, nó lập tức đứng vững thân thể, nên đón. Ngũ hành tuyệt sát. Lúc này ngũ hành tuyệt sát, phong tỏa không gian năng lực mạnh hơn, lực cắt vậy càng kinh khủng hơn. Nháy mắt tức thì, hư không bị đâm ra vô số thật nhỏ kẽ hở, cự lang tinh linh chưa đến gần, liền bị gai được mình đầy thương tích, tựa như thành cái sảng. Bất quá, cấp tuột cùng tinh linh không phải dễ giết như vậy, những vết thương này thế đối với cự lang tinh linh mà nói, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Khó mà đánh tan nó. Miệng to dương ra, cự lang tinh linh lần nữa phun ra quang trụ năm màu, chùm tia sáng xuyên thủng hư không, ngay lập tức xuất hiện ở Trình Linh trước người. Kháng khít luyện ngục. Trình Linh lăng không phiêu thối, huyết ẩm kiếm trùng trùng đánh xuống, nóng bỏng nhiệt độ cao và tựa như tới từ địa ngục vậy kinh khí cường đại, ngay tức thì đánh xuyên không gian. Cự lang tinh linh có thể cảm nhận được Trình Linh thực lực biến hóa, miệng to liên tục dương ra, từng cây một chùm tia sáng xì ra, hướng Trình Linh đánh tới. Đối mặt số lượng này đông đảo quan cầu, Trình Linh không dám thờ ơ, ngũ hành càn khôn bước như khói nhập biểu, trong sân lưu lại mấy chục đạo tàn ảnh, chân thân đã là đi vòng qua cự lang tinh linh mặt bên. Một kiếm đâm thẳng. Ngay tại huyết ẩm kiếm mũi kiếm chạm được nó thân thể lúc đó, tinh thông lực lượng nắm trong tay ngay tức thì bùng nổ. huyết ẩm kiếm thân kiếm kịch liệt chấn động, sinh ra về phía trước và hướng ngang hai cổ xé lực đạo, cự lang tinh linh cứng rắn phòng ngự rốt cuộc bị kích phá, trường kiếm thẳng không có vào nó đầu, mũi kiếm từ một bên kia nhô lên gai ra. Ô, cự lang tinh linh phát ra một tiếng kêu gào, thân thể dần dần tiêu tán, một lát sau một quả cỡ quả đấm năm màu tinh nguyên hiện lên, ngay sau đó, còn truyền tới một tiếng len ken nhẹ vang. Trình Linh túi đầu nhìn, chỉ gặp một khối lớn chừng bàn tay lệnh bài hết rơi xuống mặt đất. Hắn trong lòng vui mừng, xem cái này hình dáng, chắc là phong vương lệnh, cực khổ lâu như vậy cuối cùng đạt được một khối. Bất quá đối với hắn mà nói, một khối phong vương lệnh còn chưa đủ, còn có Sở Ngọc Lộ, Trương Hổ, Tống Anh Kiệt ba người, bản thân có năng lực, vậy thì hơn thay bọn họ cầm mấy khối. Tay một chiêu, sống chết lệnh bài rơi vào Trình Linh trên tay, quan sát tỉ mỉ một phen, Trình Linh cầm sống chết lệnh bài thu vào chữ vật linh kiên bên trong. Tiếp theo, hắn nắm lên vậy cái năm màu tinh nguyên, cái này cái tinh nguyên có thể so với trước đó thấy được lớn hơn được nhiều, có chừng gấp đôi bình thời, tướng trong thư năng lượng ẩn chứa vậy 10 phần khổng lồ. Hít sâu một cái, tinh nguyên liền nuốt vào trong miệng, năng lượng khổng lồ mãnh liệt xông lên vào bên trong cơ thể gân mạch, Thật Dương Cựu Biến công pháp lập tức vận chuyển, từng vòng vận chuyển, sai 4 tiếng, mới toàn bộ luyện hóa xong tất. Hai Long nắm quả đấm một cái, nói, không sai, cấp tột cùng tinh linh tinh nguyên quả nhiên bất phàm, một quả tương đương với cao cấp tinh linh 10 cái, như vậy tính toán, chỉ cần lại còn mấy cái như vậy tinh nguyên, kém không nhiều là có thể lên cấp tiên vương kỳ. Tiếp tục săn giết đi. Khu vực nòng cốt thuộc tính tinh linh số lượng rất nhiều, hơn nữa có thể tới đạt nơi này tu sĩ vậy rất ít, thời gian còn có một cái tháng, hết sức năng lực lớn nhất lấy được tinh nguyên. Thân hình trước mắt, Trình Linh tại chỗ biến mất. Một bên kia, Sở Ngọc Lộ, Trương Hổ, Tống Anh Kiệt ba người cũng ở đây săn giết thuộc tính tinh linh, bọn họ là ba người cùng hành động, cho dù đụng phải cấp tuột cùng tinh linh cũng có sức đánh một trận. Lấy được tinh nguyên sau đó, liền cùng trước kia phương pháp như nhau, ưu tiên để cho Sở Ngọc Lộ hấp thu, một tháng qua, nàng tu vi cũng mau đạt tới tiên quân hậu kỳ. Khu vực nồng cốt một nơi bên trong sơn cốc bộ, Trần Cương mới vừa đánh chết một đầu tương đối cường hãn cao cấp tinh linh, hắn vận khí thượng coi là không tệ, đầu này cao cấp tinh linh trong cơ thể, vừa vặn có một viên tinh nguyên. Khó khăn lắm dự định hấp thu, một đạo đen nhánh sạch bóng ngay tức thì lướt qua, tốc độ cực nhanh, chỉ cần Trần Cương cất giữ bắt lấy tinh nguyên tư thế, có thể khẳng định một khắc sau, cánh tay này liền không thuộc về mình. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể ném ra tinh nguyên, dương mắt hướng hắc quang bắn nhanh mà đến phương hướng nhìn. Chỉ gặp một vị người mặc hắc bảo lãnh đạo tu sĩ đứng ở sau lưng hắn 100 mét, một tay quấn quanh một chùm hắc vụ, cái tay còn lại trên đúng là mình trước lấy được tinh nguyên. Hắn hơi thở đã hoàn toàn đem mình phong tỏa, chỉ cần thân hình động một cái, tu sĩ áo bào đen liền sẽ phát ra công kích đáng sợ. Triệu Cửu U. Trần Cương trên mặt hiện lên tí tí đắng chát, Sơn Hà bảng trước 10, trừ Triệu Cửu U, Tần Tử Câm, Tô Niệm Ly ba người, mình tất cả đều gặp qua, có thể ngoài ra hai vị là cô gái, mới có thể có khí thế như vậy, tuyệt sẽ không xếp hạng trước 10 ra, rất nhanh liền đoán được người thân phận. Triệu Cửu U lạnh giọng nói, trước cho ngươi mượn một quả tinh nguyên, không phục có thể lên tới. Trần Cương trong lòng cuồng nộ, có thể hắn căn bản cũng không dám động thủ. Trước mắt tình huống, như vậy sự việc Triệu Cửu U làm khẳng định không chỉ một lần. Đầu óc vừa chuyển, lúc này tỉnh ngộ lại, Sơn Hà hư cảnh sắp đóng, tất cả tu sĩ cũng đang nghĩ biện pháp đánh vào tiên vương kỳ. Chắc hẳn đối phương cảm giác săn giết cao cấp tinh linh lấy được tinh nguyên tốc độ quá chậm, dứt khoát bắt đầu mạnh cướp. Tình huống thực tế cũng là như vậy, ba cái bảng danh sách trong đó, có thể ngăn cản Triệu Cửu U phỏng đoán không vượt qua 5 người, bằng mình bản lãnh đi lên cũng là nhận lấy cái chết phần, nói không chừng còn sẽ đánh mất cảnh giới. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể nuốt xuống đau khổ, xoay người nhanh chóng cách xa. Chiến đấu tùy thời tùy chỗ đều ở đây mở ra, có kịch chiến tinh linh, cũng có như Triệu Cửu U như vậy, liên hiệp cướp đoạt người khác lấy được tinh nguyên. Lúc này, vô luận là ai, cũng sẽ xuống ngụy trang mặt nạ, vì có thể đi vào phong vương tháp, vì cuối cùng hạng, hoàn toàn rơi vào điên cuồng. Bởi vì coi như giết chết cùng là loại người tu sĩ, chỉ cần đối phương không phải cùng mình xuất từ cùng tòa tân thủ thôn, như nhau có thể được giết hại trị giá. Trình Linh đối những thứ này không biết gì cả, hắn còn chui đầu vào đánh chết thuộc tính tinh linh trong đó. Không biết nên nói vận khí của hắn tốt vẫn là xấu xa, tiến về trước rất dài một khoảng cách sau đó, lần nữa gặp phải một đoàn thuộc tính tinh linh, đại đa số là cao cấp tinh linh, còn có 3 con cấp tuột cùng tinh linh. Hắn trong lòng có chút kích động, có thể như thế nhiều thuộc tính tinh linh hội tụ vào một chỗ, đích xác có chút khó giải quyết. Dọc theo đám kia tinh linh bên ngoài xoay quanh một vòng, cuối cùng phát hiện phía bên phải có một cái không cản trở, chỉ có 4-5 con thuộc tính tinh linh, hơn nữa giữa bọn họ khoảng cách có chút phân tán, đang có thể đập tan từng cái. Huyết ẩm kiếm càng quét, hôm nay ngũ hành kiếm pháp tiến hơn một bước, Trình Linh chiến lược mạnh hơn. Chỉ dùng một nén hương thời gian, liền đánh chết 5 đầu cao cấp tinh linh, thuận tiện đạt được 5 cái tinh nguyên. Hắn cũng không có lập tức hấp thu, mà là lưu lại, chờ lát muốn cùng cấp tuột cùng tinh linh chiến đấu, cái này mấy cái tinh nguyên vừa vặn có thể bổ sung tiêu hao. Nếu như có tu sĩ biết hắn ý tưởng, nhất định sẽ rêu cận Trình Linh không biết tự lượng sức mình. Một người một ngựa, cơ hồ không người có thể đánh chết cấp tột cùng tinh linh, phải liên thủ, huống chi vẫn là giết liền ba đầu, đơn giản là nói vớ vẩn. Nhưng Trình Linh, đó là có thể đem không thể nào biến thành có thể người. Thứ nhất đỉnh đầu cấp tinh linh, là một cái đầu trên sừng dài quái vật hình người. Mắt gặp được Trình Linh cách nó khoảng cách càng ngày càng gần, không nhịn được, dẫn đầu vào ra. Hống. Hình người tinh linh ngửa mặt lên trời gầm thét, đáng sợ hung tàn hơi thở, hướng 4 phương 8 hướng phóng xạ, cho dù là Trình Linh, đều cảm thấy to lớn áp lực. Hắn trường kiếm nhẹ một chút, mấy đạo kiếm khí như tơ vậy đánh trúng hình người tinh anh, trong thoáng qua lại lui nhanh về phía sau. Hình người tinh linh giận dữ, không chút do dự đổi tới. Trình Linh hấp dẫn nó rời đi 100 trượng sau đó, mới dừng lại, nên hướng hình người tinh linh tấn công. Như vậy khoảng cách, liền sẽ không đem tinh linh nhóm hấp dẫn tới. Ở nơi này sau đó, Trình Linh mở hết hỏa lực, ngũ hành kiếm pháp khi thì phân hóa, khi thì dung hợp, tuyệt diệu kiếm chiêu nhiều vô số kể. Như vậy xài hơn 4 tiếng, mới đưa hình người tinh linh giết chết, đạt được một quả 5 màu tinh nguyên và một khối phong vương lệnh. Hắn trong lòng đại hỉ, hấp thu 5 màu tinh nguyên sau đó, tu vi tiến hơn một bước, đã đạt tới tiên quân kỳ viên mãn. Bất quá hắn cũng không có ngừng xuống, vùng lân cận còn có hai con cấp tột cùng tinh linh, nếu là có thể lại đạt được hai quả tinh nguyên và hai khối phong vương lệnh, chuyến đi này liền viên mãn. Dựa theo trước khi biện pháp, hắn tiếp tục hấp dẫn thứ hai đỉnh đầu cấp tinh linh, vận khí thượng coi là không tệ, giống vậy hao tốn 4 tiếng đem giết chết, đạt được 5 màu tinh nguyên và phong vương lệnh. Hấp thu sau khi luyện hóa, Trình Linh tu vi đạt tới tiên quân viên mãn đỉnh cấp. Con thứ ba cấp tột cùng tinh linh. Rốt cuộc, cố gắng cả ngày, Trình Linh cơ hồ đem đám kia thuộc tính tinh linh toàn bộ giết chết, tu vi thành công đột phá đến tiên vương kỳ, phong vương lệnh cũng nhận được 3 khối. Hắn thở dài một hơi, thần thức liền chậm rãi lan tràn ra, tìm Sở Ngọc Lộ ba người rơi xuống. Khu vực nồng cốt diện tích cũng không lớn, lấy Trình Linh thần thức phạm vi bao trùm, chỉ cần chuyển đổi mấy lần phương vị, liền có thể tra xem toàn cảnh. Cũng không lâu lắm, hắn liền phát hiện Sở Ngọc Lộ ba người đang cùng một cái cấp tột cùng tinh linh chiến đấu. Thân hình động một cái, vội vàng chạy tới. Hôm nay có thể ở lại khu vực nồng cốt tu sĩ số lượng càng ngày càng thiếu, bọn họ phần lớn liên hiệp, tạo thành từng cái tiểu đội hợp lực đánh chết cấp tột cùng tinh linh, mục đích cuối cùng, dĩ nhiên là tinh nguyên và phong vương lệnh. Sở Ngọc Lộ ba người cũng giống như vậy, đi qua một đoạn thời gian giết hại, tập trung tất cả tinh nguyên lên dưới, nàng tu vi rốt cuộc lên cấp đến tiên vương kỳ. Hiện tại chính là lấy nàng cầm đầu, Trương Hổ và Tống Anh Kiệt từ cạnh trợ giúp, ba người hợp chiến một cái cấp tột cùng tinh linh, mắt gặp được thì phải đem giết chết. Cả người hình như điện quang vậy thoáng qua. Ba người đồng thời trong lòng rét một cái, đợi thấy rõ là Trình Linh sau mới thả miệng thở dài. Trình Linh cười nói, không cần khẩn trương, các ngươi tiếp tục, ta ở chỗ này chờ. Ba người tinh thần đại chấn, kiếm khí, pháp thuật, quyền trưởng, rối rít hướng cấp tột cùng tinh linh trên mình gọi, đi qua gần nửa canh giờ, rốt cuộc đem giết chết. Tống Anh Kiệt ngạc nhiên mừng rỡ kêu lên, năm màu tinh nguyên, còn có một khối phong vương lệnh, rốt cuộc có được. Trình Linh khẽ gật đầu, ba người chỉ dựa vào mình lực lượng, đã chọn đủ ở khu vực nòng cốt dừng lại. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhé. Chương 1219, di tích. Đợi ba người thu lấy tinh nguyên và phong vương lệnh, Trình Linh liền tiến lên, cầm ra hai quả phong vương lệnh và còn thừa lại mấy chục cái tinh nguyên nói, ta nơi này còn có một chút tinh nguyên và hai khối phong vương lệnh, các ngươi cất trước đi. Trương Hổ đại hỉ, nói, sư phụ, ngươi sẽ không giúp chúng ta cũng bắt được phong vương lệnh liền chứ? Ừ, ta tổng cộng bắt được 4 khối, các ngươi mới vừa rồi lại bắt được 1 khối, vậy thì chỉ cần cho các ngươi 2 khối là đủ rồi. Phong vương tháp sắp mở, còn lại thời gian, các ngươi liền ở lại khu vực nòng cốt, toàn lực chạy nước rút tiên vương kỳ. Sở Ngọc Lộ hỏi, tam sư đệ, ngươi đâu? Định đi nơi đâu? Trình Linh nói, ta dự định tiến vào nguyên thần tộc xem, các ngươi cũng không muốn cùng đi. Sở Ngọc Lộ vốn là muốn cùng đi trước, nhưng thấy Trương Hổ và Tống Anh Kiệt cũng không lên cấp tiên vương kỳ, chỉ có thể kiềm chế, nói, vậy ngươi đi đi, hết thảy chú ý. Trình Linh gật đầu, thân hình chớp mắt liền biến mất. Bỏ mặc Sơn Hà hư cảnh sau khi kết thúc, hắn có thể hay không nhớ bên trong sở học hết thảy, nguyên thần tộc nhất định phải tiến vào tìm đòi, dẫu sao như vậy thối luyện kiếm ý và thuộc tính ý cảnh công pháp, chân thực quá khó được. Khu vực nồng cốt khu vực trung tâm, thật ra thì chính là đi thông nguyên thần tộc đất lối vào, bất quá ở bên này duyên thuộc tính tinh linh số lượng quá nhiều. Cái này dĩ nhiên khó khăn không được Trình Linh, nếu như đụng phải cao cấp tinh linh vừa vận thuận tay giết, lên cấp tiên vương kỳ sau đó, tu vi còn có tăng lên không gian, đạt được tinh nguyên vừa vận hấp thu luyện hóa. Còn như cấp tột cùng tinh linh, đã không có chiến đấu cần thiết, mặc dù hắn không ý kỵ, nhưng muốn đem chúng nó giết chết, vậy được tiêu phí rất nhiều thời gian dài. Trình Linh thường thường đem chúng hấp dẫn chạy đi, lại lợi dụng thân pháp quấn cò, lần nữa trở lại nguyên thần tộc lối vào chỗ. Nguyên thần tộc lối vào là một nơi màu đen vòng xoáy, bên ngoài cũng không có canh phòng trông chừng, dẫu sao vậy rất nhiều thuộc tính tinh linh, chính là bọn chúng thiên nhiên bình phong che chở. Trình Linh dẫn ra mấy con cấp tột cùng tinh linh sau lần nữa quay về, trực tiếp xông vào màu đen vòng xoáy trong đó. Vừa đi vào, in vào mi mắt cảnh tượng cùng thiên thần tộc và thần tộc hoàn toàn không cùng, bên trong là vừa nhìn vô tận đại dương, Trình Linh trôi lơ lửng ở bầu trời, cũng không lâu lắm liền gặp phải hải thú đạt tới yêu thú chim tấn công, hơn nữa thứ nhất là một đoàn, đếm lấy ngàn vạn kế. Những thứ này hải thú và yêu thú chim tu vi mặc dù không cao, nhưng số lượng quá nhiều, để cho người phiền không khỏi phiền, Trình Linh tốc độ một hàng lại hàng, đi qua 5 ngày, cuối cùng đi tới một nơi tương đối bình tĩnh mặt biển. Thần thức quét qua, thấy lớn biển bốn phía trống trải bao la, căn bản sẽ không biết nguyên thần tộc nơi tụ tập ở phương nào. Thời gian càng ngày càng khẩn trương, như lại không tìm được đầu mối, sợ là không kịp tìm nguyên thần tộc truyền thừa. Nhưng vào lúc này, hắn ánh mắt nhìn về biển hạ, đột nhiên cảm giác được một hồi nước gợn dạo dực, dưới mặt biển phương, thật giống như có một ít tàn phá kiến trúc. Hắn trong lòng động một cái, chẳng lẽ nguyên thần tộc người đều ở đây dưới mặt biển? Thân hình chìm xuống, trực tiếp rơi vào nước biển trong đó, đến lúc này, hắn mới cảm giác được một chút năng lượng ba động, chỉ là loại ba động này rất yếu ớt, nhưng vẫn có thể phân biệt ra được ở biển sâu dưới. Trình Linh cắn răng một cái, tiếp tục hướng chỗ sâu bí mật đi xuống. 1000m, 2000m, 3000m, cảm ứng được chập chờn càng ngày càng kịch liệt, có thể nước biển áp lực vậy càng ngày càng mạnh. Kiếm quang chớp mắt, một cái năm màu quang cầu liền đem người bao phủ, khí ngũ hành tạo thành một cái phòng ngự màn hào quang, ngăn cản nước biển áp lực. Tiếp tục lặn xuống chục nghìn mét sau đó, mượn yếu ớt ngũ sắc quang mang, mở tối dưới đáy biển, Trình Linh rốt cuộc thấy được đứng sừng sững từng cây một mấy chục mét cao đá bạch ngọc trụ, cột đá bề ngoài chạm chỗ phức tạp hình vẽ, thỉnh thoảng có màu thủy lam lưu quang rạch một cái mà qua, vậy hấp dẫn một ít đáy biển sinh linh nhích tới gần. Trình Linh hai tay huy động, bơi về phía cột đá nhóm. Cột đá bảy phạm vi rất rộng, hơn nữa mỗi một cây cột đá giữa sắp hàng đều rất huyền ảo, giống như là một môn trận pháp. Trình Linh nâng cao cảnh giác, tiến vào Sơn Hà hư cảnh sau đó, hắn cũng không tu luyện trận đạo, vậy do mượn thần thức cường đại, vẫn có thể tìm được phương hướng chính xác. Những thứ này đá bạch ngọc trụ, không hề thiếu đã làm gãy, hoặc là sụp đổ, dọc theo hư hại đá bạch ngọc trụ đi, cũng sẽ không kích thích trận pháp. Đi một đoạn, Trình Linh rốt cuộc nhìn ra một chút cách thức. Cột đá nhóm lớn hơn nữa, cũng có cực hạn, bí mật đi hơn nửa ngày, cuối cùng thông qua toàn bộ cột đá nhóm, đi tới một phiến mặc dù tàn tạ, nhưng dị thường kiến trúc hùng vĩ nhóm trước, cái này phiến dãy nhà, kiến trúc cao nhất bất ngờ có hơn ngàn mét cao, cao vút tại đáy biển, thấp nhất chính là phía trước một đạo cổng hình vòm, nói ít cũng có 70-80m cao độ. Trình Linh tiến lên một bước, phát hiện vậy ủi ngoài cửa có một tầng cấm chế. Huyết ẩm kiếm sử dụng, lớn lao phát lực kỹ xảo phát động, toàn bộ hội tụ đến mũi kiếm. Thổi phù một tiếng, một khắc sau, cấm chế liền bị đánh ra một cái lỗ hổng, thân hình chớp mắt, liền vọt vào. Liên tục cùng cấp tột cùng tinh linh chiến đấu, hơn nữa tu vi tăng lên tới tiên vương kỳ, phát lực kỹ xảo rốt cuộc bước vào lớn lao tầng thứ, lực công kích và lực bộc phát cũng càng cường đại hơn. Tiến vào cấm chế sau đó, đột nhiên phát hiện bên trong lại là một cái dãy đáy nước thế giới, phòng ngoài cấm chế vừa vặn đem nước biển hoàn toàn ngăn cách, tạo thành một cái độc lập không gian. Trình Linh quay đầu nhìn, gặp mình ban đầu xông vào cấm chế đã khôi phục nguyên trạng, ánh sáng rực rỡ nội liễm, từ bên ngoài xem, không có bất kỳ khác thường. Ánh mắt chuyển hướng phía trước, dõi mắt nhìn lại, cấm chế cảnh tượng bên trong cùng tưởng tượng hoàn toàn không cùng, căn bản liền không giống như là một cái chủng tộc tộc, càng giống như là một tòa di tích. Bên trong kiến trúc ngã trái ngã phải, có nhiều chỗ, mặt đất sụp đổ, bên trong hắc khí lan lan, sâu không lường được, liếc mắt nhìn, cũng sẽ làm người ta choáng váng đầu hoa mắt, cũng không biết nơi này từng phát hiện qua chuyện gì. Trình Linh trong lòng trầm xuống, bừng tỉnh rõ ràng tới đây nguyên thần tộc tộc bị phá hư nghiêm trọng như vậy, khó trách phòng ngoài nguyên thần tộc tu sĩ như vậy thiếu, chắc hẳn đều là một ít còn sót lại xuống tộc nhân. Như vậy một bức đổ nát cảnh tượng, để cho hắn có chút lo lắng có thể hay không ở bên trong tìm được truyền thừa. Thần thức phát ra chạy đi, mơ hồ cảm nhận được một chút tà sát hơi thở, tinh thần lực thoáng dính liền một chút loại khí tức này, trong đầu lập tức sinh ra ảo ảnh và không tốt điểm, giống như là bị nguyền rủa vậy. Ở đó chút tàn phá kiến trúc trong đó, còn có thể thấy từng đạo cái bóng mơ hồ chợt lóe lên. Trình Linh nâng cao cảnh giác, dọc theo trung gian lối đi, chậm rãi hướng phía trước phương tiến về phía trước, rất nhanh, hắn liền đi sâu vào dãy nhà chỗ sâu, đi tới một cái hành lang trước. Hành lang uốn khúc hai bên trên cây cột có khắc rất nhiều điêu khắc trên có khắc các loại các dạng hình thái, có nguyên thần tộc tu sĩ, cũng có một ít trước kia chưa từng thấy kỳ lạ sinh vật. Trình Linh trí không ở chỗ này, trước mắt kiến trúc giống như là một ngôi đại điện, cũng không biết sưu tầm bí tịch địa phương ở nơi nào. Tiếp tục đi về phía trước một đoạn, khỏe mắt quét qua, thật giống như hai bên trên vách đá điêu khắc xuất hiện một ít biến hóa. Chỉ hơi trầm ngâm, liền hướng một bên kia mặt tường đi tới. Ngay tại hắn sắp đến gần để gặp, trên vách tường khắc vẽ một vị nguyên thần tộc điêu khắc bỗng nhiên động, tay phải động một cái, lòng bàn tay ra huyền hóa ra một thanh trường đao, một đao bổ tới. Một màn này phát sinh quá nhanh, nguyên thần tộc tu sĩ thật giống như đột phá không gian hạn chế, vô căn cứ xuất hiện ở phía trên, Trình Linh rõ ràng thấy, điêu khắc cùng mặt tường tới giữa cũng không phải là khảm nạm quan hệ, mà là dùng trận pháp hàng tiếp, cho nên tu sĩ kia nhảy xuống sau đó, trên mặt tường pho tượng cũng không có phát sinh biến hóa, chỉ bất quá điêu khắc không có ban đầu chân thật như vậy. Hơn nữa ở hắn trong ấn tượng, nguyên thần tộc tu sĩ bình thường sở trường pháp thuật công kích, bỗng nhiên sử dụng binh khí, để cho người có chút ứng phó không kịp. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Trình Linh thân thể hơi lắc lư, tại chỗ lưu lại một cái trông rất sống động tàn xem, nguyên thần tộc tu sĩ một đao chẻ liền xuống, tàn xem chia làm hai, ngay tức thì tăng dã. Một khắc sau, Trình Linh huyết ẩm kiếm sử dụng, yêu dị huyết quang tràn ngập, lấy tốc độ cực nhanh đâm về phía nguyên thần tộc người. Ken két ken két. Ngay tại Trình Linh xuất kiếm lúc đó, thật giống như chạm đến loại nào đó cấm kỵ, hai bên trên vách tường điêu khắc cùng trước kia nguyên thần tộc người như nhau, rối rít hóa thân thật thể, ở bên trong lối đi hiện hiện ra. Trình Linh nhướng mày một cái, những thứ này điêu khắc số lượng rất nhiều, có chừng hơn trăm vị. Nhưng hắn cũng không lui lại, dưới chân ngũ hành càn khôn bước đi ra, giống như đi dạo sân vắng, trong tay huyết ẩm kiếm tựa như chậm từ mau, mỗi lần vùng ra cũng vừa đúng lúc, thật giống như những cái kia điêu khắc cũng góp đi lên cho hắn chém. Hành lang ở giữa điêu khắc thật giống như thủy triều, Trình Linh giống như chiều trên nước thuyền nhẹ, đạp gió rẽ sóng, chưa từng có từ trước đến nay. Ước chừng đi qua một nén hương thời gian, cuối cùng yên ổn thông qua hành lang. Lúc này, phía trước cảnh tượng biến đổi, kiến trúc bên ngoài chia ra làm hai cái lối đi, một cái hướng bên trái, một cái hướng bên phải, yên lặng chốc lát, Trình Linh cuối cùng lựa chọn bên phải con đường. Dọc theo con đường, dần dần đi tới di tích vùng trung tâm, bốn phía kiến trúc trùng trùng điệp điệp, âm khí dày đặc. Lúc này, Trình Linh lần nữa thấy như vậy bóng đen, chỉ là thần thức quét qua, ngay tức thì lại mất đi phương hướng. Con đường cựu chuyển 18 cong, chỉ chốc lát sau công phu, Trình Linh liền xuyên qua trùng điệp dãy nhà, đi tới một tòa khí thế khoáng đạt, lạnh lẽo uy nghiêm tháp cao trước. Cái này tòa tháp cao, cái bệ so giống vậy tháp lầu muốn rộng lớn rất nhiều lần, đủ có 9 tầng. Mà thấy như vậy tháp cao, Trình Linh trong lòng dâng lên vẻ chờ mong, xông qua nhiều như vậy bí cảnh, cứ theo lẽ thường lý suy đoán, cái loại này hình cái tháp kiến trúc có rất lớn tỷ lệ cất chứa công pháp truyền thừa. Không chần chờ, trực tiếp tiến vào bên trong tháp. Tầng thứ nhất đen thui như mực, đưa tay không thấy được năm ngón, rất nhanh, Trình Linh trong tay sao rơi lửa lòng lánh, chiếu sáng bên trong tháp không gian. Hắn đánh ra chung quanh, phát hiện bên trong trống rỗng, trên mặt đất tích tụ một tầng thật dày xám. Hơn nữa những cái kia cho tàn dày mỏng không chia đều, có quy tắc sắp hàng, giống như là trước đặt vào qua từng hàng tủ. Trình Linh trong lòng trầm xuống, tình hình như thế thấy cũng nhiều, năm tháng ăn mòn ở dưới, ban đầu đặt ở một tầng không gian bên trong đồ tất cả đều phong hóa là cho bụi. Chỉ có một ít ngọc giản mới có thể cất giữ tới, hy vọng phía trên mấy tầng tình hình cùng tầng thứ nhất không giống nhau đi. Thu dọn cấp lên, rất nhanh liền tới đến tầng thứ hai. Tình hình bên trong cùng tầng thứ nhất kém không nhiều, ẩn nút bảo vật căn bản cũng hóa là cho tàn, bất quá ở tầng thứ hai trong đó, Trình Linh cảm giác được một chút áp lực, mặc dù rất yếu ớt, lại có thể rõ ràng cảm thụ được. Hiện tại có 80% chắc chắn, chỗ tòa này tháp lầu chính là siêu tầm công pháp truyền thừa địa phương, loại áp lực này, trên đất thần tộc và thiên thần tộc nơi truyền thừa cũng cảm nhận được qua, cũng không biết chuyện gì xảy ra dạng biến cố, để cho nguyên thần tộc tháp lầu mất đi lúc đầu tác dụng. Trong mắt lộ ra một chút tiếc nuối, tiếp tục đi cao hơn leo. Tầng thứ 3, tầng thứ 4, tầng thứ 5, từng tầng một nhìn, tất cả đều không có một vật. Bất quá Trình Linh cũng không nóng nảy, hắn phát hiện, theo tầng lầu tăng lên, như vậy tinh thần và khí lực lên áp lực dần dần tăng cường, hơn nữa từ mỗi một tầng bên trong không gian phát hiện cho tản, cũng tỏ rõ thu dấu ở bảo vật bên trong càng ngày càng thiếu, cũng có thể càng thêm chân quý. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhé. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 1220, cựu truyền tâm ấn quyết. Không ra trình linh nơi liệu được tầng thứ 6, rốt cuộc có phát hiện mới. Bên trong không gian so trước mặt 5 tầng đều phải nhỏ hẹp, ở chỗ này, hắn ở trên vách tường thấy nhiều loại màu sắc hình vẽ, thoáng nhận, những hình vẽ này khắc vẽ là một môn cửa thuộc tính pháp thuật. Nguyên thần tộc lại đem truyền thừa khắc vẽ ở tháp lầu trên bích họa. Trình Linh tinh thần chấn động, lòng tin tăng nhiều, chiếu như thế xem, rất có thể cũng sẽ có ngọc giản lưu lại. Bất quá hắn cũng không nóng nảy, mà là đi tới tường sắt vách biên giới cẩn thận xem xét những cái kia bích họa. Trên bích họa, các loại pháp thuật đều có, kim một thủy hỏa thổ phong lôi băng, thậm chí liền vô cùng ít thấy âm dương pháp thuật đều có ghi lại. Trình Linh đem những thứ này pháp thuật toàn ghi tạc trong ý nghĩ, cho dù mình không tu luyện, cũng có thể tham khảo. Nguyên thần tộc nhìn trời thuộc tính nắm trong tay, quả nhiên không phải dựng lên. Mỗi một hệ pháp thuật đều cảm giác rất phồn áo, bằng hắn năng lực, vội vã liếc về một lần cũng chỉ tìm hiểu ra gia lông. Ở nơi này sau đó, hắn tiếp tục đi lên, đi tới tầng thứ 7. Rốt cuộc, tầng 7 bên trong không gian, trên mặt đất thấy rất nhiều ngọc giản, hiển nhiên là bởi vì chuyên chở ngọc giản giá gỗ niên đại quá lâu, đưa đến phong hóa. Trình Linh tiến lên một bước, cầm lên một khối trong đó ngọc giản đặt ở ấn đường. Rất nhanh, liên tục không ngừng tin tức liền truyền vào đầu óc. Khối ngọc này giản, ghi lại là như thế nào mau hơn hiểu và sử dụng thiên địa thuộc tính, trong đó còn có một đoạn miêu tả ngũ hành ý cảnh pháp môn, sau khi xem được ích lợi không nhỏ. Hắn liền đem ngọc giản thu vào chiếc nhẫn chứa vật trong đó, lần nữa tra xem khác ngọc giản, hy vọng có thể đạt được tối luyện ý cảnh công pháp. Từng cục ngọc giản nội dung tiến vào đầu óc, sai không Trình Linh học qua luyện ý chân kinh, mấy tháng qua này, trong óc đã là ngưng tụ ra thứ 7 viên tinh thần tinh, giống vậy tu sĩ, thời gian ngắn còn không chịu nổi lớn như vậy tính tin tức đánh vào. Cho đến 17 khối ngọc giản, hắn rốt cuộc tìm được tối luyện thuộc tính ý cảnh công pháp. Môn công pháp này tên là Cựu Truyền Tâm Ấn Quyết, là lấy dấu tay phối hợp tâm pháp, để cho tinh thần lực dung nhập vào thuộc tính ý cảnh trong đó, hóa là tinh thần lửa vậy cháy ý cảnh lực, mau hơn đổi tạp chất tối luyện tăng lên. Hơn nữa Trình Linh từ trong nhìn ra, môn công pháp này không chỉ có đối thuộc tính ý cảnh hữu hiệu, đối nghĩa sâu xa và kiếm ý giống vậy có thể tối luyện. Chỉ là bởi vì nguyên thần tộc tu sĩ, cùng một màu tu luyện pháp thuật, nhìn trời thuộc tính tối luyện hơn nữa coi trọng. Hắn thở dài một hơi, cuối cùng là không chịu trước cố gắng, rốt cuộc đạt được môn công pháp này. Tiếp theo, mình liền có thể quay về Sơn Hà thành, chuẩn bị xông Phong Vương tháp. Bất quá tháp cao còn dư lại 2 tầng, tới đã tới rồi, không xem một tí coi như là lãng phí. Lúc này đem trên đất tất cả ngọc giản thu hồi, xoay người lên tới tầng thứ 8. Tầng thứ 8 và tầng thứ 6 như nhau, bên trong không có phát hiện bất kỳ đồ, chỉ có ở bốn phía trên vách tường khắc vẽ một ít hình vẽ. Thân thức tùy ý đảo qua, thấy được mặt ghi lại đồng dạng là pháp thuật, chỉ là so tầng thứ 6 nhìn qua càng cao thâm hơn. Lần này, hắn cũng không có dừng lại hội, mà là trực tiếp lên tới tầng thứ 9. Tầng thứ 9 không gian nhỏ hơn, bất quá bên trong ngược lại là thả một ít thứ. Một khối vương bức trên thạch đài, có 5 cái lõm, trên cái lõm cũng chỉ có 3 kiện vật phẩm, theo thứ tự là một chùm kim linh, một cái búa, còn có một cái ngọc xích. Lại xem trống không lõm, từ bên trong hình dáng có thể thấy được, một cái trong đó hẳn là một cái quạt, còn có một cái hình như là một ngọn đèn. Trừ cái này ra, 4 kiện khí vật bên cạnh, còn đặt vào một bộ thủy mặc họa nửa cuốn mở phân nửa, tựa hồ vẽ một bóng người. Trình Linh đi lên phía trước, đầu tiên cầm lên vậy chuỗi kim linh đánh giá. Chỉ gặp vậy kim linh bàn tay vậy lớn nhỏ, phía trên từ một khối màu vàng nhạt kim loại vậy vật thể, phía dưới treo 9 viên đầu ngón tay lớn bằng màu vàng trông, cầm trong tay phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang. Cha xem một hồi, cũng không biết nó có tác dụng gì, lúc này cũng mất kiên nhẫn, trực tiếp vung tay lên, đem lõm bên trong còn thừa lại 2 kiện vật phẩm cũng thu vào. Cuối cùng, hắn ánh mắt nhìn về phía vậy quyển sách họa. Còn không đợi thấy rõ trong thư họa cảnh tượng, ban đầu thạch đài đột nhiên run lên bẩy, một khắc sau, thạch đài phía sau hư không, phảng phất giống như một mặt tường vậy hướng hai bên trái phải mở, lộ ra ở trước mắt lại là một cái quan tài. Quan tài không biết dùng cái gì vật liệu gỗ chế tạo, thể hình rất là khổng lồ, so bình thường quan tài cơ hồ lớn gấp đôi, hơn nữa từ bên trong tản mát ra âm khí, 10 phần nồng đậm, cách rất xa, cũng có thể cảm giác được có một cổ âm khí cần phải xâm nhập vào trong cơ thể, đông máu. Trình Linh nâng cao cảnh giác, trước đem vậy quyển sách họa thu vào. Có thể nhưng vào lúc này, trên quan tài vừa dày vừa nặng xây bản đột ngột xê dịch một chút. Lạnh quá. Một cổ cực kỳ âm lãnh khí lạnh theo quan tài mở ra xây bản tản mát ra, lan tràn đến tầng 9 không gian, tựa như toàn bộ không gian đều phải bị đông. Oeng. Đột ngột. Vậy xây bản ném bay lên, tựa hồ có người nào ở bên trong đánh bay xây bản, một khắc sau, một bóng người ngồi dậy. Đây là một cái sắc mặt cực độ tái nhợt nguyên thần tộc tu sĩ, hai mắt mở ra, lại không có con ngươi, chỉ có mắt trắng. Trình Linh lông tơ đạo thụ, loại chuyện này chân thực quỷ dị, chẳng lẽ trong quan tài người sống lại? Từ tiến vào di tích bắt đầu, hắn liền phát hiện nơi này đã hồi lâu không có sinh linh sống dấu vết động tới, theo lý thuyết, bên trong quan tài nguyên thần tộc người không thể nào sống đến hiện tại. Chỉ là cảnh tượng trước mắt quá mức quỷ dị, bản năng lúc đó, hắn nghĩ tới chạy trốn. Nhưng mà không gian bên trong khí tức âm lãnh xâm nhập vào bên trong cơ thể, để cho hắn tốc độ phản ứng tự dưng chậm một chút. Bá. Nguyên thần tộc tu sĩ tay khô héo cánh tay động một cái, năm ngón tay chia ra làm năm đạo màu sắc rực rỡ chùm ánh sáng, trực tiếp hướng Trình Linh đánh tới. Trăm bận bịu để gặp, Trình Linh căn bản liền không kịp sử dụng huyết tầm kiếm, tiện tay đem bắt được bức họa đi trước người ném một cái, hy vọng có thể ngăn trở chốc lát. Đương nhiên, trên kia cuốn tử vừa mới bắt đầu mở một nửa, biến thành toàn bộ mở ra, giống như là một bức hắc mực tranh sơn thủy, đem phía trước không gian toàn bộ bao phủ. Nguyên thần tộc tu sĩ đánh ra năm đạo quang thúc tất cả đều đánh vào bức họa bên trên, hai người đụng nhau, hình ảnh mất đi thăng bằng. Nhưng giống như là có một cổ hấp lực vậy, lại lần nữa trở lại lúc đầu thạch đài đặt địa phương. Rất nhanh, kỳ diệu chuyện xảy ra. Bức họa trở về vị trí cũ sau đó, đồ sộ quan tài lớn lên nắp quan tài giống như là đạt được loại nào đó trợ lực, chậm rãi đi về trước đổi rời, dường như muốn đóng cửa quan tài, đem vị kia nguyên thần tộc tu sĩ lần nữa nhốt vào trong đó. Chính linh trong đầu linh quang chớp mắt, trước mắt dị biến từ mình đạt được trên thạch đài ba kiện vật thể sinh ra, hiện tại bức họa trở về vị trí cũ, quan tài liền tự động đóng lại. Như thế nói chỉ cần mình lấy được vậy ba kiện vật thể trả về chỗ cũ, mở ra môn hộ liền sẽ tự động đóng lại. Đổi một loại dưới tình huống, Trình Linh tuyệt sẽ không làm chọn lựa như vậy. Nguyên thần tộc tháp lầu tầng thứ 9 bảo vật, khẳng định không phải là đơn giản mặt hàng, mình chỉ là không thời gian nghiên cứu mà thôi. Có thể hiện tại nhà địa phương là Sơn Hà hư cảnh, đây là một cái hư ảo thế giới, cho dù đạt được những bảo vật này, cũng không cách nào bảo đảm có thể thuận lợi mang tới thực tế trong đó. Không cần phải vì cái này ba kiện hư không mở mịt bảo vật, xúc phạm bên trong quan tài nguyên thần tộc tu sĩ, từ mới vừa rồi công kích, Trình Linh hoàn toàn suy đoán, đối phương tu vi tuyệt đối ở mình bên trên, nếu như liều mạng, tuyệt không có lợi lắm. Hắn quyết định thật nhanh, vội vàng từ chiếc nhẫn chứa vật trong đó cầm ra vậy ba kiện bảo vật, từng cái ném tới. Nói cũng kỳ quái, vậy ba kiện bảo vật bay ở giữa không trung, giống như bức họa như nhau, phảng phất có loại hấp lực vậy, rất mau trở về đến chúng ban đầu lõm vị trí. Mà nhưng vào lúc này, mở ra cửa hư không phát ra ken két tiếng vang, bắt đầu chậm rãi đóng cửa. Bên trong quan tài nguyên thần tộc tu sĩ liều mạng vùng vẫy, tựa hồ không hề muốn lần nữa trở lại cái đó âm lãnh hữu quạng địa phương. Bất quá vậy thạch đài giống như là một tòa phong ấn trận pháp, một khi Trình Linh lấy được bảo vật đưa trả lại, cửa hư không liền đóng cửa đứng lên. Trình Linh lại không dám dừng lại, không đợi cửa toàn bộ đóng cửa, thân hình trước mắt trực tiếp hướng tháp cao phía dưới bay nhanh xuống. Tình hình như thế chân thực quá quỷ dị, hắn một khắc cũng không muốn ở tháp lầu bên trong dừng lại. Không tới thời gian trung trà, Trình Linh liền vọt ra khỏi tháp lầu. Lúc này, hắn vậy không tâm tình sẽ ở nguyên thần tộc dừng lại, trừ lấy được công pháp, lại không có bất kỳ vật gì để cho hắn lưu luyến. Nơi này đã là một phiến tàn phá thế giới, còn dư lại chỉ là nguyên thần tộc di tích. Lúc tới xài rất nhiều thời gian dài, trên đường trở về cũng nhanh, Trình Linh không do dự, trực tiếp dọc theo đường cũ trở về, chỉ tốn 3 ngày, liền lần nữa trở lại thuộc tính đất khu vực nòng cốt. Nơi này đã không cách nào để cho ta lần nữa tăng lên, thôi, trước hay là trở lại Sơn Hà thành, toàn lực hiểu cựu chuyển tâm ấn quyết, xem môn công pháp này song kiếm ý và thuộc tính ý cảnh tối luyện, rốt cuộc có thể đạt tới loại gì tình cảnh. Thân thức quét qua, thấy Sở Ngọc Lộ ba người còn đang cùng thuộc tính tinh linh chiến đấu, hắn cũng không có tiến lên, chỉ là cho bọn họ chuyển tin tức liền rời đi. Mọi người có riêng mình duyên phận, mình không thể một mực bao đánh thiên hạ, bọn họ tổng cần lớn lên. Dọc theo đường một mực hướng Sơn Hà thành tiến về phía trước, dọc theo đường đi thấy đều là mình chiến đấu qua quy tích. Sơn Hà hư cảnh, đích xác là một nơi cực kỳ chỗ thần bí, chỉ hy vọng trong 3 năm này trải qua, có thể cất giữ tới. Từ Chu Nguyên Bách không chung biết được, tất cả tham dự Sơn Hà hư cảnh ở giữa hết thảy, ở kết thúc sau đó trí nhớ cũng sẽ tiêu trừ, chỉ có cực ít người mới có thể giữ lại những cái kia trí nhớ, từ đó gia tăng ở trên thực tế nội tình, dẫu sao Sơn Hà hư cảnh ở giữa tăng lên quá nhanh. Ngắn ngủi 3 năm thời gian, thì tương đương với người bình thường hơn mấy trăm ngàn năm, giống như trong giấc mộng hết thảy, chỉ ở hư ảo không gian có, một khi tỉnh mộng, liền trở lại thực tế, lần nữa đối mặt tu đạo thế giới tàn khốc. Tính một chút thời gian, cách Sơn Hà hư cảnh đóng cửa đã không tới 1 tháng, đoạn thời gian này sẽ dùng tới hiểu cựu chuyển tâm ấn quyết đi. Trở lại Sơn Hà thành, tìm được một nơi tiên tức lâu liền ở đi vào. Hiểu cựu chuyển tâm ấn quyết, nhất định phải trước nghiên cứu thấu triệt công pháp ở giữa 9 cái dấu tay, sau khi hoàn thành, hắn mới có thể bắt đầu song kiếm ý và thuộc tính ý cảnh tiến hành tối luyện. Bất quá cũng có thể không cần cùng 9 cái dấu tay toàn bộ hiểu hoàn mới tu luyện, mỗi tìm hiểu ra một cái dấu tay, liền có thể thối luyện tới tầng thứ nhất. 3 ngày, Trình Linh rốt cuộc tìm hiểu ra cái đầu tiên dấu tay, hắn liền thử nghiệm bắt đầu thối luyện. Đầu tiên lựa chọn chính là kiếm ý, dù sao đối với kiếm tu mà nói, phải tăng cường kiếm pháp ý lực, kiếm ý mới là căn bản. Trong óc vậy cầm hư ảo kiếm ý trường kiếm trôi lơ lửng, cái đầu tiên dấu tay chậm rãi đánh ra, tinh thần lực liền hóa thành từng luồng tinh thần lửa, bắt đầu thối luyện. Ngoài ý liệu, thối luyện độ tiến triển rất nhanh, ban đầu hư ảo trên trường kiếm cái đó màu vàng vòng sáng, ở tinh thần lửa thối luyện hạ, đổi được hơn nữa ngưng tụ, màu sắc vậy càng thâm thúy hơn. Trình Linh bừng tỉnh tỉnh ngộ lại, trong bất chi bất giác, mình sớm đã đem kiếm ý thối luyện đến vừa chuyển, chỉ là không có hệ thống công pháp, không cách nào phát huy ra nó uy lực mà thôi. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhé. Chương 1221, Phong Vương Tháp. Thời gian chậm rãi trôi qua, giữa lúc Trình Linh đắm chìm trong cựu chuyển tâm ấn quyết lúc tu luyện, trong đầu đống nhiên chuyển tới một thanh âm to lớn, Phong Vương Tháp mở, có Phong Vương lệnh người mau tiến vào. Lời còn chưa dứt, Sơn Hà bên trong thành đột nhiên sinh ra chấn động kịch liệt. Trình Linh vội vàng lao ra tiên tức lâu, đi tới đường dài bên trên. Chỉ gặp Sơn Hà thành khu vực trung tâm bỗng nhiên tuôn ra vô số đạo sáng chói chói mắt màu sắc rực rỡ ánh sáng, từng trận ùng ùng tiếng vang sau này, tia sáng kia lại là chói mắt. Trình Linh phát hiện mình ánh mắt căn bản không thấy rõ phía trước chuyện gì xảy ra, mà hắn thần thức giống vậy không cách nào quét nhập những cái kia ánh sáng bên trong. Âm tiếng liên miên không ngừng, một mực kéo dài một nén hương thời gian, mới dần dần thở bình thường lại, thành trì khu vực trung tâm sáng chói ánh sáng vậy biến mất không gặp. Một khắc sau, Trình Linh trước mắt xuất hiện một tòa cao vút trong mây điện tháp. Đây tựa hồ là một cái rất thông thường điện tháp, bề ngoài nhìn như thậm chí có chút cổ xưa bể râu, mà điện tháp phía trước có hình một vòng tròn trùm tia sáng, lại không có cửa. Trình Linh muốn xem xét toàn bộ thân tháp, nhưng khiếp sợ phát hiện hắn thần thức đến Phong Vương tháp sau đó, chẳng những không cách nào chừng kéo dài, liền tháp điện phía sau vậy không thấy rõ là cái gì, tựa hồ cũng là hỗn độn một phiến. Hắn lại theo bản năng dùng thần thức quét tháp điện nóc, lần nữa kinh hãi phát hiện, mình thần thức căn bản là không có biện pháp thấy chóp đỉnh ở nơi nào. Lúc này, từng cái bóng người ở giữa không trung hiện ra, hiển nhiên là có tu sĩ đã đi vào trùm tia sáng trong đó. Trình Linh còn ở trong đó thấy rất nhiều quen thuộc bóng người, Triệu Cửu Du, Tần Tử Căng, Tô Tuấn Thanh, Từ Thiếu Khanh, Tô Niệm Ly, Sở Ngọc Lộ, Trương Hổ, Tống Anh Kiệt. đợi một chút, đợi một chút. Dừng lại chút ít, Trình Linh vậy đi cột ánh sáng phương hướng đi tới. Hắn thân thể khỏe xem hoàn toàn không có sức nặng vậy, chân phải một bước, liền trực tiếp xuyên qua tiên tức lâu và phong vương tháp tới giữa khoảng cách, đi tới chùm tia sáng bao phủ chi địa. Tiến vào chùm tia sáng sau đó, lại cảm thấy cả người nhẹ một chút, sau đó hốc chuyển tới một hồi choáng váng, tựa hồ rất ngắn thời gian, vừa tựa hồ rất lâu, dù sao cùng hắn lúc thanh tỉnh, đã đứng ở một cái đồ sộ sân rộng ở giữa. Đây tuyệt đối là xa khoảng cách truyền tống trận, chẳng lẽ phong vương tháp chân thân cũng không tại thấy sơn hà bên trong thành. Trình Linh dâng lên chút hoài nghi, bằng mình thần thức cường độ, giống vậy khoảng cách căn bản cũng sẽ không cảm thấy choáng váng, chỉ có như vậy khoảng cách cực dài truyền tống mới có loại cảm giác đó. Hơn nữa trước mắt chỗ ở phương vị cũng không lớn giống như là tháp lầu vị trí, nào có tháp cao tầng thứ nhất không gian sẽ như vậy mênh mông, giống như một tòa quảng trường vậy. Quảng trường bốn phía một mảnh hỗn độn, thần thức quét qua lập tức như châu đất xuống biển, không có một chút tiếng thở. Mặc dù trên quảng trường người càng ngày càng nhiều, nhưng mà không có một người rời đi tiến vào hỗn độn trong đó. Trình Linh đối Phong Vương Tháp một chút cũng không biết, hơn nữa cũng không có sư môn truyền thừa trí nhớ, hắn gặp người khác không núp đích, hắn cũng không có bất kỳ cử động. Chỉ là trong thời gian rất ngắn, trong đại điện mặt cũng không tăng thêm nữa tu sĩ, hiển nhiên nên tiến vào tu sĩ đều đã tiến vào. Hắn sơ lược một đếm, ước chừng chỉ có hơn 3000 tên, cơ hồ ngàn vạn tu sĩ tham gia sơn hà hư cảnh, đến cuối cùng có thể đi vào Phong Vương Tháp chỉ có hơn 3000 tên. Cái này tỷ số đào thải quá kinh khủng. Phải biết tham ngộ cùng sơn hà hư cảnh lịch luyện tu sĩ, đều sẽ không là người bình thường, bản thân tư chất tu luyện và năng lực cũng có thể so với giống vậy tu sĩ muốn hơn nữa đặc biệt tốt. Nhưng dù vậy, sóng lớn đào cắt dưới, cũng chỉ có hơn 3000 người có phong vương tư cách. Không thể không nói, tu đạo thế giới tựa như cùng kim tự tháp vậy, càng về sau, cạnh tranh càng kịch liệt, vậy càng tàn khốc hơn. Qua hồi lâu, Trình Linh phát hiện trung quanh hỗn độn tựa hồ bắt đầu tiêu tán, hắn thần thức thậm chí có thể quét ra ngoài. Mà một ít tu sĩ đã bắt đầu đi ra quảng trường, tìm tiến vào tầng thứ 2 lối vào. Đợi một lát sau, hắn vậy bắt đầu lên đường, rất nhanh liền vọt ra khỏi quảng trường. Chỉ là cùng hắn lao ra quảng trường sau đó, mới phát hiện tiến vào một phiến đại thảo nguyên, càng để cho nàng khiếp sợ là, làm hắn lần nữa dùng thần thức quét về phía ban đầu quảng trường, lại cũng là một mảnh hỗn độn. Theo thời gian gia tăng, vậy hỗn độn dần dần hư không đứng lên, cuối cùng biến mất ở hắn thần thức trong đó. Trình Linh dĩ nhiên không sẽ cho rằng cái đó đại điện sẽ vô căn cứ biến mất, chỉ là trong lòng âm thầm khen ngợi, thật là lợi hại trận pháp. Lên cấp đến tiên vương kỳ, đạo niệm phân thân cùng bản thể sẽ sinh ra từng tia liên lạc, trong đầu trí nhớ nhiều ít có thể khôi phục một ít, vì vậy, Trình Linh có thể cảm giác được rõ ràng tầng thứ nhất bên trong trận pháp không gian, bất quá hắn cũng không có nếu không phải là biết rõ, để ý sau liền tiếp tục tiến về trước. Thảo Nguyên vừa nhìn bao la, có lúc còn có thể phát hiện một ít linh thảo cấp thấp, nhưng Trình Linh căn bản liền không tâm tư thu lấy, trước mắt cấp thiết nhất là tìm được tầng thứ 2 lối vào. Ước chừng bay 2 tiếng, cuối cùng bị hắn tìm được lối vào chỗ. Đó là một tòa màu vàng nhạt nấc thang, từ hạ đi lên, xuống bậc thang phương còn đứng mấy tên tu sĩ, Trình Linh dương mắt vừa thấy, ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện Chu Nguyên Bách vậy ở trong đó. Hắn vội vàng đi tới, thằng nhóc này tu vi mặc dù chưa ra hình dáng gì, nhưng có một chút để cho mình mười phần khâm phục, chính là cơ hồ dạng gì sự việc đều biết một ít, Phong Vương Tháp nghi ngờ, hỏi hắn chính xác không có sai. "Chu huynh, thật cao hứng có thể ở Phong Vương Tháp bên trong cùng ngươi gặp nhau, cổ huynh đâu? Trước lên tầng 2 vẫn là không có hành động chung." Trình Linh tiến lên hỏi. Chu Nguyên Bách lộ ra một nụ cười khổ, nói: "Cổ huynh bị cấp tuột cùng tinh linh giết chết, cảnh giới đánh mất, không kịp lên cấp đến tiên vương kỳ, lần này là không tư cách tiến vào Phong Vương Tháp." "À, bây giờ đáng tiếc." Trình Linh làm bộ thương tiếc một lát, hỏi: "Chu huynh, tại hạ muốn thỉnh giáo cái này Phong Vương Tháp rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tầng thứ nhất không gian vì sao thấy là quảng trường và thảo nguyên?" Chu Nguyên Bách giải thích: "Phong Vương Tháp tầng thứ nhất, chủ yếu là để cho tiến vào tu sĩ trước quen thuộc hoàn cảnh, thật ra thì nhắc tới, nó nhưng thật ra là một cái giới tử không gian. Đem tất cả tu sĩ cũng phân hóa đi ra ngoài, Trình huynh dọc theo đường đi hẳn không thấy tu sĩ khác chứ?" "Đúng là như vậy, ra quảng trường sau đó, liền không gặp bất kỳ tu sĩ nào tung tích." "Vậy thì đúng rồi, một khi đi ra quảng trường, mỗi cái người gặp phải hoàn cảnh đều sẽ không giống nhau, ví dụ như Trình huynh ngươi nhìn thấy là thảo nguyên, mà tiểu đệ nhìn thấy chính là một phiến mênh mông biển khơi." "Thì ra là như vậy, vậy lui về phía sau đường sán lên như thế nào đi? Mỗi một tầng không gian cũng là ảo cảnh sao?" Chu Nguyên Bách lắc đầu nói: "Vậy cũng được sẽ không, Phong Vương Tháp tổng cộng có 9 tầng 19, trừ tầng thứ nhất, từ tầng thứ 2 đi lên, mỗi một tầng trên đều có 9 cái gian phòng, bên trong có thể cảm ngộ đến đậm đà thiên địa đạo vận, còn có hiểu ý cảnh, công pháp vân vân, cảm ngộ thời gian càng dài, đối mình tu vi và sau này thành tựu càng có lợi. Dĩ nhiên chủ yếu nhất là đối mình Phong Vương có lợi. Thẳng đến Phong Vương Tháp thời gian kết thúc, sẽ xuất hiện một cái tháp linh, nó sẽ căn cứ ngươi chỗ ở tần số, tu vi, tiềm lực vân vân làm ra tổng hợp đánh giá, ban cho phong tức hiệu. Một khi ở sơn hà hư cảnh bên trong có tháp linh ban cho phong tức hiệu, ngươi là có thể hưởng thụ được tiên giới khí vận, tu luyện, cảm nhận được thiên địa quy tắc vậy sẽ hơn nữa rõ ràng. Cho nên, tiên giới tu sĩ mới biết càng coi trọng ở sơn hà hư cảnh bên trong phong vương. Hơn nữa phong vương tháp cao độ vậy không phải có thể vô hạn lên cao, cách nhau 2 tầng tới giữa, sẽ có một loại áp lực vô hình, đó là tháp linh đối định phong vương tu sĩ khảo nghiệm. Từ xưa đến nay, có thể đi tới thứ 90 tầng 9 phong vương tu sĩ có thể nói lông phượng và sừng lân. Cho nên, rất nhiều người cũng ưa chuộng cấp tiến vào trước Phong Vương Tháp, cho sớm ở thích hợp mình tầng lầu trên lựa chọn một nơi gian phòng, tăng lên mình thiên đạo cảm ngộ. Trình Linh bừng tỉnh, không nghĩ tới một cái Phong Vương Tháp vẫn còn có như thế nhiều con đường, hắn nhìn Chu Nguyên Bách một mắt, tò mò hỏi: "Vậy Chu huynh vì sao ở chỗ này đỉnh trệ không tiến lên, chẳng lẽ không sợ không có thích hợp gian phòng sao?" Chu Nguyên Bách khẽ mỉm cười, nói: "Phong Vương Tháp tranh đoạt, thật ra thì nói rõ liền chính là tầng 36 tới 54 tầng tới giữa tranh đoạt, bởi vì đại đa số tiên vương tu vi liền đặt ở vậy, quá cao không lên nổi, quá thấp lại chẳng muốn nhân nhượng. Mà Chu Mộ tự hỏi tu vi và thiên phú cũng còn không có trở ngại, cũng có thể lên tới tầng 60 trở lên, cũng không cùng bọn họ đi tranh đoạt vậy hơn 100 cái phòng. Trình Linh cười ha ha một tiếng, cái này Chu Nguyên Bách quả nhiên là một diệu nhân, cũng không xem Cổ Thành Phong như vậy tự phụ, cũng không tự coi nhẹ mình, đối mình biết rất là rõ ràng. Chỉ là từ đối phương trong miệng biết được Phong Vương mấu chốt, trong lòng cũng từ thổn thức, Phong Vương tháp quả nhiên không phải dễ vào. Đem gần chục triệu tu sĩ tranh đoạt Phong Vương lệnh, cuối cùng có thể đi vào bên trong tháp ước chừng 3000 người, có thể cho dù tất cả tầng lầu cũng đầy đủ nhân viên, cũng chỉ có 882 người, dĩ nhiên loại chuyện này căn bản không thể nào xuất hiện, như vậy không tính được, đại khái số lượng chỉ còn lại một nửa. Hai người lại tán gẫu một hồi, Trình Linh lần nữa hỏi thăm một ít chi tiết. Chu Nguyên Bách từng cái giải đáp sau mới lên tiếng, tốt lắm, tuy nói tiểu đệ không lo lắng không có thích hợp gian phòng, nhưng Phong Vương tháp mở thời gian có hạn, ta vẫn là đi lên trước. Trình Linh gật đầu, đưa mắt nhìn Chu Nguyên Bách đi trên bậc thang đi tới. Qua không bao lâu, đợi Chu Nguyên Bách thân hình sau khi biến mất, Trình Linh mới một bước nhảy lên màu vàng nhạt nấc thang, hắn lập tức cảm nhận được một loại kỳ quái áp lực, loại áp lực này sở dĩ kỳ quái, là bởi vì là chẳng những thức hải và linh lực lên áp lực, còn có một loại tinh thần và thân thể áp lực, thậm chí còn có cảm ngộ và tâm cảnh áp lực. Đây có thể so thiên thần tộc và thần tộc điện tàng trong điện cảm giác được áp lực muốn khó khăn rất nhiều. Phong Vương tháp nấc thang lại khảo sát là một cái tiên vương toàn diện tu vi, một khi tu vi kém một chút, liền không cách nào tiến vào xuống một tầng. Mặc dù tầng thứ 2 áp lực đối Trình Linh mà nói, căn bản cũng không coi là cái gì, nhưng là như vậy có thể suy tính ra, cái này càng về sau áp lực vậy sẽ là càng lớn. Trình Linh nhanh chóng chặn lại những thứ này áp lực, tiến vào Phong Vương tháp tầng thứ 2. Tầng thứ 2 và tầng thứ nhất đại khái kém không nhiều, trung gian là một cái màu vàng nhạt nấc thang, thần thức vẫn là không cách nào quét cái này nấc thang cuối. Mà ở nơi này tầng thứ 2 chung quanh như nhau có 9 cái gian phòng, bất quá cùng tầng thứ nhất bất đồng chính là tầng thứ 2 9 cái gian phòng lại đã toàn bộ có người. Có thể gặp cũng có chút tu sĩ biết mình thực lực có hạn, lại đi lên cũng không cách nào tìm được gian phòng, còn không bằng ở lại tầng thứ 2. Trình Linh không có ở tầng thứ 2 dừng lại, trực tiếp bước vào lên tới tầng thứ 3 màu vàng nhạt nấc thang. Bước lên nấc thang sau đó, Trình Linh lập tức cũng cảm giác được tầng thứ 3 bậc thang tất cả loại lực áp chế tính so tầng thứ 2 lại mạnh hơn rất nhiều. Sau đó tầng thứ 4, tầng thứ 5, làm hắn tiến vào tầng thứ 10 thời điểm, đã nhìn thấy có bởi vì gian phòng bắt đầu đánh nhau. Bất quá tranh đoạt tầng thứ 10 nấc thang đánh nhau tiên vương chiến lực cũng sẽ không rất cao, một khi đánh thua chỉ có thể tiến vào cao hơn tháp tầng. Nếu như đi lên nữa trên bậc thang tiếp tục thất bại, đem trực tiếp bị chuyển tống đến tầng thứ nhất quảng trường, nhưng sẽ không bị chuyển đưa đi, nói cách khác dù là kém đi nữa tiên vương, cũng có một cái tiên vương phong tức hiệu. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhé. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 1222, xông lên tháp. Trình Linh càng đi lên tầng màu vàng nhạt nấc thang, cảm nhận được áp lực vậy lại càng lớn. Giống vậy càng cao tháp tầng, đánh nhau lại càng kịch liệt. Làm Trình Linh xuất hiện ở thứ tầng 30 thời điểm, đã có 5-6 cái người là một cái gian phòng tranh đoạt. Phong Vương tháp nấc thang áp lực theo phương diện lên cao, cũng là càng ngày càng lớn. Đặc biệt là thần thức áp lực, một khi không chịu nổi mà nói, thậm chí sẽ thức hại trọng thương. Cho nên rất nhiều không chịu nổi tu sĩ, tha bị chuyển tống đến tầng thứ nhất phòng khách, cũng không nguyện ý tiếp tục đi lên xuống lên. Mỗi một cái tầng lầu 9 cái gian phòng, nếu như ngươi một người trước tới nơi này, không có ai cướp đoạt gian phòng mà nói, ngươi có thể trực tiếp giữ hoàn dấu tay vọt vào liền có thể. Như có mấy người cướp đoạt gian phòng mà nói, vậy nhất định phải ở cửa phòng tiếp nhận khiêu chiến. Ở cửa một căn phòng chừng có một cái dấu tay, một khi tay ngươi thả ở một cái trong đó dấu tay bên trong, ba tức thời gian một cái khác dấu tay không có ai giữ mà nói, cái gian phòng này chính là của ngươi. Một khi có người ba tức bên trong đè xuống một cái khác dấu tay nói, vậy nhất định phải tiếp nhận khiêu chiến. Hai người ở là thống nhất cái gian phòng khiêu chiến trong quá trình, gian phòng không được đi vào người bất kỳ. Nếu như khiêu chiến người quá nhiều, chỉ cần thắng liên tiếp 2 lần, cái gian phòng này là thuộc về tài sản của ngươi, không cần phải tiến hành lần thứ 3 khiêu chiến. Cho nên nói, ở Phong Vương tháp bên trong cũng không nhất định cần thực chiến mạnh mẽ. Có lúc ngươi leo Phong Vương tháp bậc thang tốc độ nhanh, như nhau có thể tiến vào tầng cao hơn gian phòng. Kéo dài đi lên, mặc dù có thời điểm thấy được tầng lầu bên trong còn có không nhiều gian phòng, nhưng hắn cũng không có tiến vào, không biết sau khi vào phòng, là không phải có thể thật cảm nhận được thiên đạo cảm ngộ và thuộc tính tìm hiểu thêm được. Hắn chỉ cảm thấy tháp lầu màu vàng nấc thang để cho mình thu được ích lợi không cạn, màu vàng nấc thang mang cho hắn thức hải và linh lực áp lực, còn có thân xác ý niệm áp lực, cũng sẽ để cho Trình Linh không tự chủ đi cảm thụ, đồng thời phát hiện mình thần thức điểm yếu. Một khi phát hiện bất kỳ điểm yếu, Trình Linh cũng sẽ chống cự, đồng thời điều chỉnh mình chưa đủ, cái này còn là thứ 40 hơn tầng. Hắn tin tưởng, nếu như có thể đi tới tầng thứ cao hơn, lấy được chỗ tốt hẳn sẽ càng nhiều. Từng tầng một đi lên, rất nhanh sẽ đến thứ 50 tầng, cho tới bây giờ, thấy tu sĩ đã càng ngày càng ít, dẫu sao có thể lên đến 50 tầng người không hề nhiều. Theo Trình Linh càng trên càng cao, hắn dần dần tiến vào cái loại này màu vàng nhạt bậc thang cảm nộ trong đó. Hơn nữa hắn còn phát hiện, Phong Vương tháp mỗi qua 10 tầng, giống như là xông qua một cái trạm kiểm soát, mỗi tương ứng gặp 10 tầng cấp, gặp phải tất cả loại áp lực sẽ lớn hơn, nhưng hắn vẫn cảm thấy như ăn mật, càng áp lực cường đại, lấy được cảm ngộ càng nhiều. Tương đối mà nói, hắn ở tiên giới thời gian vẫn là quá ít, mặc dù tu vi tăng lên rất nhanh, nhưng thiên đạo cảm ngộ vẫn là khuyết điểm. Đây là một cái quá trình khá dài, tu sĩ khác căn bản đều là ở tiên giới sinh trưởng ở địa phương, đạt tới tiên vương kỳ cảnh giới, cơ hồ đều xài đếm hơn trăm ngàn năm, dáng vẻ này hắn vậy, kỳ ngộ liền liền, tu vi một đường tăng vọt, đến hiện tại cũng không đến 200 tuổi. Làm Chính Linh đi tới tầng thứ 60 lúc đó, ở bên trong đại sảnh đụng phải mấy người quen, chính là Sở Ngọc Lộ, Diệp Thu Hà, Thẩm Mộng Đình ba phụ nữ. Ba phụ nữ thấy Trình Linh vậy rất vui vẻ, Diệp Thu Hà tiến lên nói, "Tam sư huynh, chúc mừng ngươi vinh bước lên Sơn Hà bảng thứ nhất." Ba phụ nữ trong đó, Trình Linh đã từng chỉ điểm qua Diệp Thu Hà cùng Thẩm Mộng Đình kiếm đạo tu luyện. Nhất là Diệp Thu Hà, từ ban đầu pháp tu trực tiếp đổi tu kiếm đạo, sau đó lại giúp nàng đạt được chân long cựu biến công pháp, tu vi và chiến lược đột nhiên tăng mạnh. Vì vậy, Diệp Thu Hà đối hắn rất là cảm kích. Trình Linh quét ba phụ nữ một mắt, hỏi: "Các ngươi làm sao ở nơi này? Nhị sư tỷ, Trương Hổ và Tống Anh ở đâu?" "Nhưng mà cùng tiến vào Phong Vương Tháp, em ở." "Có mà." Sở Ngọc Lộ đáp: "Bọn họ vậy cùng tiến vào Phong Vương Tháp, bất quá chỉ ở tầng thứ nhất phòng khách thấy qua, có lẽ tiến vào nơi nào đó gian phòng, hoặc giả rất nhiều còn ở phía trên tầng cấp." "À, các ngươi là chuẩn bị lưu ở chỗ này còn tiếp tục hướng lên?" Ba phụ nữ hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời nói: "Chúng ta còn muốn nếm thử nữa xem, hiện tại chỉ là nghỉ ngơi một tí, thoáng khôi phục tinh thần lực." Trình Linh liền nói: "Vậy ta ở chỗ này chờ một lát, mọi người cùng lên đi." Thẩm Mộng Đình nói: "Không cần, Tam sư huynh, chúng ta đã nghỉ ngơi qua, ngươi không cần nghỉ ngơi sao?" "Ta tạm thời không cần, đã như vậy, vậy thì cùng đi lên, nếu như nhìn chúng gian phòng nói cho sư huynh, ta giúp các ngươi cướp." Thẩm Mộng Đình hé miệng cười một tiếng, nói: "Cảm ơn Tam sư huynh, bất quá Phong Vương Tháp tự nhiên có nó quy tắc, tiến vào bên trong tháp tu sĩ chỉ có thể dựa vào chính mình thực lực tranh đoạt gian phòng, người khác nếu như hỗ trợ liền sẽ bị chuyển tống tới một tầng phòng khách." Trình Linh cả kinh, cái này hắn còn thật không biết, tốt lúc trước không đụng phải quen thuộc tu sĩ, một khi ra tay, nói không chừng cố gắng trước đó tất cả đều uổng phí. Hắn lung túng cười một tiếng, nói: "Vậy cũng tốt, đã qua hơn nửa ngày, chúng ta mau sớm trên tháp." Ba phụ nữ trả lời một tiếng, liền theo hắn tiếp tục đi lên. Một đường leo, rất nhanh liền tới đến thứ 70 tầng, Trình Linh và Sở Ngọc Lộ còn không cảm giác được áp lực quá lớn, có thể Diệp Thu Hà cùng Thẩm Mộng Đình liền có chút không chịu nổi. Dừng lại chốc lát, hai cô gái liền nói: "Tam sư huynh, xem ra chúng ta muốn dừng bước nơi này, phía trên áp lực quá lớn, ngươi và nhị sư tỷ lên đi." Trình Linh thần thức đảo qua, phát hiện 70 tầng trên 9 cái gian phòng căn bản đều trống không, lập tức gật đầu, nói: "Vậy các ngươi lưu ở chỗ này, ta và nhị sư tỷ lại song song." Tiếp tục đi lên, cho đến tầng thứ 79, Trình Linh rốt cuộc cảm giác được chút áp lực, nếu không phải luyện thể tu vi đủ cường đại, hắn áp lực đem lớn hơn. Sở Ngọc Lộ thử nghiệm đi trên bậc thang bước mấy bước, sắc mặt đại biến, liền vội vàng lui trở lại, cười khổ nói: "Tam sư đệ, xem ra ta cũng chỉ có thể đến nơi này, tầng 80 áp lực sợ là không đỡ được." Trình Linh yên lặng, 7 tầng 19 và tầng 80, đừng xem chỉ chênh lệch một tầng, lấy được chỗ tốt khẳng định chênh lệch khác xa. Hắn có lòng muốn trợ giúp Sở Ngọc Lộ đột phá tầng này những ràng buộc, liền nói: "Nhị sư tỷ, đừng đợi, cho ta nghĩ một chút biện pháp." Đúng vào lúc này, thứ 70 tầng 8 trên bậc thang đi tới hai người, một nam một nữ, tất cả đều là quen biết cũ. Nam là bị hắn giết hai lần chân cương, nữ chính là Vân Tĩnh San. Hai người đã là đặc biệt cố hết sức, mới vừa bước trên tầng thứ 79, đánh liền cái lão đảo. Chân cương ở phía trước, nguyên bản hắn còn có thể miễn cưỡng ổn định lại thân hình, có thể sau lưng Vân Tĩnh San trực tiếp nhào vào trên lưng hắn, hai người nhất thời đụng tới một chỗ, vặn thành một đoàn. Nấc thang cắn trả lực lượng cường đại cỡ nào, Trần Cương không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, có thể hắn vẫn là xít sao nâng Vân Tĩnh San, tránh nàng thân thể té xuống đất. Trình Linh trong mắt tinh mang trước mắt, mới vừa rồi trong nháy mắt kia, Vân Tĩnh San hoàn toàn không cần như vậy đụng vào, có thể vì hóa giải nấc thang áp lực, nhân cơ hội đem cổ lực lượng kia tất cả đều đưa đến Trần Cương trên mình. Người phụ nữ này, quả nhiên đủ lòng dạ đen tối. Thật vất vả ổn định thân hình, Vân Tĩnh San dương mắt vừa thấy, đối diện trên Trình Linh lạnh nhạt ánh mắt. Nàng trong lòng máy động, thật giống như bị bắt tại chỗ vậy, lật đật rời đi Trần Cương sau lưng. Trong thoáng qua, sắc mặt lại khôi phục trạng thái bình thường, hắn nhắc nói: "Trình đại ca, ngươi làm sao ở nơi này? Mới vừa rồi ta chỉ là không thu lại được thân hình mới đụng vào." Trình Linh lạnh giọng nói: "Không cần giải thích, vô luận ngươi cùng ai chung một chỗ thân cận, ta cũng không có bất kỳ hứng thú." Vân Tĩnh San hốc mắt từng đỏ, nói: "Không phải như vậy." Không lời nước mắt trước lưu, cái này nũng nịu hình dáng, ngay tức thì để cho Trần Cương trong lòng rất không thoải mái. Hung hãn liếc nhìn Trình Linh nói: "Tĩnh San, có gì phải sợ, hắn bên người cũng không có một vị nữ tu si nhờ đẹp sao?" Trình Linh có chút im lặng, cái này Trần Cương chẳng lẽ tự trêu chọc, trước tu luyện huyết ma đại pháp cũng rất tà môn, chẳng lẽ không nhìn ra Vân Tĩnh San hoàn toàn là đang diễn trò, liền cái loại này liền giấm cũng ăn được. "Trần Cương đại ca, ngươi không nên nói, cảm ơn ngươi một đường cùng ta tới nơi này." "Trình đại ca, ta có thể cùng các ngươi cùng đi lên sao? Cùng Sơn Hà hư cảnh kết thúc, ta liền nói cho tỷ tỷ ngươi rơi xuống." Trình Linh vốn không dự định phản ứng, nhưng trong lòng một mực tưởng nhớ Mây Tĩnh Văn, gặp nàng nói như vậy, chỉ có thể không biết làm sao gật đầu. Trần Cương sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Vân Tĩnh San trở mặt còn nhanh hơn là sách, dọc theo con đường này hai người một mực bắt tay cọ vào. Xem nàng biểu hiện đối mình vậy rất thân mật, huống chi đối phương vẫn là Mờ Ảo Tuyết Tông thánh nữ, vốn cho là tìm được cuộc đời này chi âm, ai ngờ lại là làm một giấc mộng. Thiên tài một giây đồng hồ liền nhớ. Hắn lại không nhịn được, trường kiếm trong tay đưa ngang một cái, mắng: "Tiện nhân, lại đùa bỡn lao tử, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác." Trình Linh có lòng muốn xem Vân Tĩnh San tu vi, đối nàng nhìn tới ánh mắt trực tiếp coi thường. Vân Tĩnh San không biết làm sao, tay trắng khẽ giơ lên, mấy đạo pháp thuật trực tiếp đánh phía Trần Cương. Trần Cương trước liền bị nội thương, lúc này vội vàng phát lực, nơi nào là nàng đối thủ. Giang cơ kiếm to còn chưa tới đối phương đỉnh đầu, đã là bị đụng được bắn ngược lại, trước ngược lại lần nữa bị nàng đếm kế pháp thuật, thân hình liền lùi lại. Hắn ngược lại là biết cơ hội, nhân cơ hội lui đến xa nhất một cái gian phòng cạnh, bàn tay một chụp, ba tức sau này, thân hình liền vào. Vân Tĩnh San thầm hận, tên này lại để cho mình ở Trình Linh trước mặt đeo xấu, nhưng mà không biết làm sao, chỉ cần đi vào gian phòng, những người khác liền không cách nào tiến vào. Trình Linh mắt lạnh bên cạnh xem, thầm nói người phụ nữ quả nhiên lợi hại thay. Gặp Trần Cương cuối cùng tránh được một kiếp, vậy không thèm để ý, dừng dưng nói: "Nếu muốn hành động chung, vậy thì lên tới đi." Vân Tĩnh San lúc này đi tới bên cạnh hai người, nhìn lên tới tầng thứ 80 nấc thang, nói: "Trình đại ca, nơi này áp lực ta sợ là không đỡ được." Trình Linh dừng dừng nói: "Ngươi ở yên tại chỗ chờ, ta đi lên trước xem." Nói xong, hắn liền hướng trên bậc thang bước đi lên. Tầng thứ 79 lên tới tầng 80, tổng cộng là 400 tầng nấc thang, vốn cho là độ khó chỉ so với thứ 70 tầng 8 muốn hơi cao một chút, có thể hắn mới đi một nửa, cũng cảm giác hô hấp không chót lọt, thậm chí có một loại tùy thời bị đè đi trở về xung động. Trình Linh trong lòng kinh hãi đồng thời cũng biết lúc này tuyệt không thể lui về phía sau, chỉ cần hắn vừa quay đầu lại, trong thoáng qua cũng sẽ bị nấc thang ép thành đống cặn bã. Mỗi đi tiến một bước đều có thể cảm giác được một cổ cực lớn áp lực chuyển tới, tựa hồ liền không cẩn thận liền sẽ bị đè bể, hơn nữa loại áp lực này không chỉ là nhằm vào thân thể, liền thần hồn cũng ở đây bị không ngừng đè ép. Trên thân thể bị như vậy không gian áp lực không ngừng đè ép, còn có thể vận chuyển linh lực cưỡng ép chống cự, nhưng mà tinh thần đè ép để cho hắn buồn bực muốn hộp máu vậy. Mà vậy một búng máu hết lần này tới lần khác đặt ở ngực phun không ra, tựa hồ sẽ chờ hắn không chịu nổi thời điểm, muốn nổ tung lên. Thật là lợi hại, Trình Linh trong lòng âm thầm kinh hãi, làm hắn cảm giác mình lại cũng không chịu nổi thời điểm, trực tiếp thi triển kinh hồn gai, hắn muốn đem chúng quanh đè ép linh hồn vậy đạo áp lực cho trực tiếp cắt đứt, lúc này cũng không đoái hoài được cái gì, chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhé. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 1223, đôi xu. Làm kinh hồn gai bị Trình Linh cưỡng ép thi triển sau đó, hắn cảm giác mình ngực một hồi ung dung, một hơi máu bầm cả ra. Không kịp ngạc nhiên mừng rỡ, cũng cảm giác lại leo trước người mình thang đá tựa hồ đổi được bông lòng rất nhiều. Kiểm tra mình một chút thân thể, không có chút nào dị trạng, hơn nữa thần thức tựa hồ lại tinh tiến một ít. Hắn liền đối với sau lưng Sở Ngọc Lộ và Vân Tĩnh San nói, các ngươi chuẩn bị, ta nói xuống lên, liền tức khắc tiến lên. Hai cô gái trả lời một tiếng, xúc thế đại phát. Chuẩn bị. Xông lên. Vừa dứt lời, hai người liền trực tiếp hướng nấc thang xuống tới. Ban đầu, các nàng còn cảm nhận được như vậy khổng lồ áp lực, một lát sau, khắp mọi mặt áp lực đột nhiên nhẹ một chút, tựa như phía trước không gian bị cắt kim loại vậy. Không kịp do dự, dưới chân tăng thêm tốc độ, rất nhanh liền đuổi kịp Trình Linh Trô ở vị trí. Tiếp theo, các ngươi nhất định phải giữ cùng ta giống nhau tốc độ đi lên, chú ý ta bước chân, ngàn vạn không muốn lạc hậu. Hai cô gái đồng thời gật đầu đáp ứng. Trình Linh hít sâu một cái, kinh hồn gai không ngừng thi triển ra đi. Đồng thời, thân hình cấp tốc về phía trước, hai bên trái phải, hai cô gái vội vàng đuổi theo. 400 tầng nấc thang, theo không ngừng đẩy lên vào, khoảng cách càng ngày càng ngắn, Trình Linh sắc mặt vậy hơn gặp phát trắng. Liên tục không ngừng thi triển thần hồn công kích, đối hắn tinh thần lực tiêu hao rất lớn, nhưng làm hắn phát hiện trên thềm đá thi triển kinh hồn gai, hữu ích mình thần thức tu vi sau đó, lại cũng bất chấp. Thần thức khó khăn nhất tăng lên, lúc này có thể thông qua nấc thang tu luyện, nơi nào còn sẽ bỏ qua cho. Rốt cuộc, chịu khổ liền một nén hương, ba người cuối cùng lên tới thứ 80 tầng. Sở Ngọc Lộ và Vân Tĩnh San hổn hển há mồm thở dốc, mặc dù có Trình Linh hỗ trợ cắt đứt như vậy áp lực, nhưng hai người như cũ kiên trì được 10 phần vất vả. Khí lực lượng và tinh thần lực tiêu hao đều là cực lớn. Sở Ngọc Lộ quét mắt tầng 80 bên trong không gian, nói: "Trình sư đệ, đa tạ ngươi, ta cảm giác được nơi đây đã là cực hạn, phía sau nấc thang liền do ngươi tự đi đi đi." Vân Tĩnh San môi ngoạc ngoại, trong lòng có chút không cam lòng, nhưng cuối cùng không có nói gì. Dẫu sao có thể lên đến thứ 80 tầng, đã là cực hạn, còn không bằng ở lâu chút thời gian tiến vào trong phòng cảm ngộ thiên đạo. Trình Linh im lặng gật đầu, cũng không có tức khắc tiến lên, mà là ngồi dưới đất, khôi phục thể lực và tinh thần lực tiêu hao. Hai cô gái thấy như vậy, cũng chỉ tự đi lựa chọn một nơi gian phòng đi vào. Qua một hồi, Trình Linh cảm giác được thể lực và tinh thần lực cũng khôi phục một ít, liền đứng lên. Phong Vương Tháp thời gian có hạn, hôm nay đã mau đi qua một ngày, để lại cho hắn cảm ngộ thiên đạo thời gian đã không nhiều lắm. Từng tầng một leo lên, đi tới thứ 80 tầng 9 sau đó, gặp lại hai cái quen thuộc bóng người, mà là vẫn là hai vị mỹ nữ tuyệt thế, Tần Tử Câm và Tô Niệm Ly. Hai người cũng nghiêng dựa vào nấc thang bên bờ nhắm mắt điều tức, hiển nhiên trên đến chỗ này tiêu hao cực lớn. Nghe được Trình Linh lên lầu động tĩnh, hai cô gái cơ hồ đồng thời mở mắt ra nhìn lại. Tần Tử Câm đã bĩu môi, ngay sau đó nghiêng đầu qua không để ý nữa. Tô Niệm Ly nhưng là hướng hắn cười một tiếng, nói: "Trình Linh, chúng ta lại gặp mặt, không nghĩ tới ngươi vậy tìm hiểu ra thần thức công pháp. Ngươi biết ta dùng biện pháp?" Trình Linh kinh nghi nhìn chằm chằm Tô Niệm Ly, nói lời trong lòng, hắn đạt được kinh hồn gai, chưa bao giờ nói với người khác, Tô Niệm Ly ở mình trước mặt, nàng làm sao có thể biết mình dùng công pháp gì? Tô Niệm Ly nhẹ tiếng nói, "Bởi vì ta cũng là mới vừa lĩnh ngộ được, nếu muốn lên tới thứ 80 tầng, chỉ có dùng thần thức công pháp mổ ra chung quanh không gian áp lực." Trình Linh trong lòng động một cái này Tô Niệm Ly vậy quá thông minh, mình mặc dù có thể lên đến chỗ này, chỉ là tìm ra lợi dụng kinh hồn gai cái phương pháp này, nhưng đi không đi sâu vào nghiên cứu vì sao sử dụng cái phương pháp này mới có thể thành công, không nghĩ tới nàng đã sớm phân tích. Chiếu đối phương ý nghĩ, chắc hẳn Tô Niệm Ly lúc ấy cùng mình tiến vào Thiên Thần tộc, chắc là vì đạt được thần thức công pháp. Bất quá không nghĩ tới, Tần Tử Câm vậy giống vậy đi tới thứ 80 tầng 9. Hắn liền mở miệng hỏi nói: "Thần tiên tử, Tô huynh và Tử huynh đâu? Bọn họ làm sao không chung một chỗ?" Tần Tử Câm nhìn hắn một mắt, nói: "Bọn họ ở lại thứ 87 tầng." Trình Linh bừng tỉnh, gặp nàng lãnh đạm giọng, cũng không muốn nói nhiều, liền nói: "Các ngươi tiếp tục, ta đi lên trước." Nguyên bản hắn chỉ là tùy ý nói một câu, căn bản cũng chưa có muốn lưu lại nghỉ ngơi ý, hai cô gái ngược lại là sợ run một tí. Leo đến thứ 80 tầng 9, bản thân chính là một kiện chuyện giỏi vô cùng, coi như là Phong Vương Tháp mở tới nay, cũng không có mấy có thể lên đến thứ 80 tầng 9. Nhưng mà tên này lại liền nghỉ ngơi cũng không nghỉ ngơi, liền phải tiếp tục đi lên thứ 90 tầng, chẳng lẽ hắn thật như thế mạnh mẽ? Vẫn là cứng rắn ở trước mặt mình giả mạo. Bởi vì hai cô gái cũng gặp qua quá nhiều ở trước mặt các nàng giả mạo người. Hai cô gái dung mạo tuyệt thế, bất luận là tu vi vẫn là xuất thân đều là tiền giới người xuất sắc, một loại tu sĩ tự nhiên đổ xô vào, dùng mọi cách lấy lòng. Cho nên ở bọn họ xem ra, những cái kia giả mạo người đều là đánh sương mặt sương người. Mắt gặp được Trình Linh thật muốn bước lên thứ 90 tầng nấc thang, hai cô gái rốt cuộc không nhịn được kêu lên: "Chậm đã." Trình Linh sửng sốt một chút, bước chân ngừng giữa không trung bên trong, nghi hoặc nhìn về phía hai người. Tần Tử Câm nói, 90 tầng đi lên nấc thang áp lực cũng không phải là người bình thường có thể tiếp nhận, nếu đi tới lần này, không bằng ngươi ta liên thủ, cùng nhau phát động thần hồn công kích, nói không chừng còn có thể lên tới cao hơn tầng cấp. Tô Niệm Ly liếc nàng một cái, nói, Trình Linh, chúng ta trước hợp tác đặc biệt vui vẻ, lần này ta muốn cũng có thể cùng nhau sống qua trước mắt cửa ải khó. Trình Linh trong lòng cười khổ, hai nàng này tới giữa nói rõ có một tầng ngăn cách, có lẽ lẫn nhau còn xem không vừa mắt, tranh nhau mời mình đồng hành, không phải cầm hắn làm cây súng dùng sao? Cái loại này thời khắc, sáng suốt nhất cách làm chính là hai cái không để ý hắn lúc này quay đầu, một bước bước lên tầng thứ nhất nấc thang. Chỉ là không nghĩ tới, hai cô gái gặp hắn không chút do dự lên màu vàng nhạt nấc thang, rồi rít sừng sốt một chút, một khắc sau, hai người vội vàng lấy ra một quả tinh nguyên nuốt vào, vậy không chút do dự vào tới, một trái một phải, chia nhóm hai bên. Trình Linh trong lòng cười khổ, cái này hai người còn thật đánh lên, có thể hắn căn bản liền không tâm tư nói chuyện, trên bậc thang khổng lồ áp lực đã bay ập vô mặt. Mỗi đi lên một tầng nấc thang, áp lực cũng sẽ tăng thêm, đối thiên đạo hiệu vậy càng sâu khắc. Trong bất tri bất giác, hắn lần nữa đắm chìm trong đó, dưới chân bước vững vàng như bước, từng bước một đi lên. Đi ở sau lưng hắn hai cô gái lần này thật sự là kinh hãi, ban đầu còn lấy là Trình Linh là ở đánh xương mặt tới xương người, không nghĩ tới đối phương lên bậc cấp nhịp bước như vậy ung dung, vững vàng đường đường, tựa như nấc thang áp lực căn bản không tồn tại vậy. Như vậy đi qua 15 phút, ba người lên tới thứ 360 tầng nấc thang sau đó, Trình Linh nghe được sau lưng chuyển tới hai tiếng kêu đau đớn, hiển nhiên hai cô gái không chịu nổi nấc thang áp lực. Sơ lược tính toán, còn dư lại 1/3 khoảng cách, treo ở nửa đường trên cũng không phải, hạ cũng không phải, loại chuyện này rất nguy hiểm, hai cô gái tùy thời sẽ bị khổng lồ áp lực nghiền nát. Trong lòng ngầm thán, kinh hồn gai lần nữa thi triển, liên tục mấy đạo cắt kim loại dưới, trên bậc thang chuyển tới áp lực nhẹ một chút. Hai cô gái thở dài một hơi, nuốt xuống cơ hồ đi tới nơi cổ họng một ngụm máu tươi, dưới chân tần số tăng nhanh, thừa dịp áp lực giảm bớt để gặp, thẳng lên mười mấy tầng nấc thang. Nhưng vào lúc này, nấc thang áp lực lần nữa lại tới, giữa lúc các nàng trong mắt lóe lên chút lo lắng, chuẩn bị chết vắc lúc đó, áp lực lần nữa giảm bớt, hai người được tiếp tục đi lên. Như vậy, mỗi một lần đi lên cũng có thể tiến về trước mười mấy tầng nấc thang, sau gần nửa giờ, rốt cuộc lên tới thứ 90 tầng. Đến lúc này, hai người cũng đã rõ ràng, dọc theo con đường này nếu không phải Trình Linh hỗ trợ, đường hòng lên tới thứ 90 tầng. Tô Niệm Ly dẫn đầu nói, "Trình Linh, cảm ơn ngươi." Tần Tử Câm mặc dù có chút không muốn, cuối cùng ngại bất quá mặt mũi, hướng hắn thi lễ một cái, lại cũng không nói chuyện. Trình Linh khoát khoát tay, căn bản liền không tâm tư cùng các nàng nói chuyện, đoạn đường này có thể nói là cưỡng ép mang hai cô gái đi lên, tiêu hao thần thức có thể so với mình một người sông tháp cao hơn rất nhiều. Hắn vội vàng ngồi xuống, từ trong chiếc nhẫn cầm ra mấy cái tinh nguyên nuốt xuống, khôi phục tự thân tiêu hao. Hai cô gái liếc mắt nhìn nhau, lại ngay tức thì rời đi ánh mắt, vậy nhắm mắt điều tức. Sau nửa giờ, ba người rối rít mở mắt ra. Trình Linh hướng hai cô gái trên mặt đảo qua, nói, "Các ngươi có muốn hay không đi lên nữa đi?" Hai cô gái rối rít gật đầu. "Như muốn lên đến tầng cao hơn cấp, vậy thì ngoan ngoãn nghe ta nói." "Dựa vào cái gì?" Hai cô gái hai miệng đồng thanh, lần này ngược lại là ăn ý được tàn nhẫn. Bất quá hai người đối mặt sau đó, lại ngay tức thì tách ra. Trình Linh trong lòng ngầm cười, sắc mặt nhưng là nghiêm nghị nói, "Như không nghe lời, vậy thì lưu ở chỗ này, tiếp theo tầng lầu ta một người xông qua dư sức có thừa, lại bỏ mặc các ngươi." Hai cô gái không biết làm sao, Tần Tử Câm hỏi, "Ngươi muốn làm gì?" "Rất đơn giản, lui về phía sau nấc thang sẽ càng khó hơn, chúng ta cần phải đồng tâm hiệp lực. Chắc hẳn có thể đi đến chỗ này, các ngươi để tu luyện thần thức công kích pháp môn. Từ 90 tầng kinh nghiệm tới xem, chúng ta thần thức công kích chỉ có thể cắt đứt áp lực kém không nhiều mười mấy tầng nấc thang thời gian. Cho nên, chúng ta không qua 10 tầng nấc thang thì phải phát ra một lần thần thức công kích, bằng vào ta một người tiêu hao quá lớn, nếu như ba người thay phiên, vậy thì ung dung rất nhiều." Tô Niệm Ly nói, "Nhưng mà nếu chúng ta thần thức công kích không cách nào phá trừ áp lực làm thế nào?" "Nói thật, ngươi nắm giữ thần thức công kích pháp môn so chúng ta cường đại hơn rất nhiều." Trình Linh thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, nói, "Một người không được, vậy thì hai người. Cho ví dụ, vòng thứ nhất ta và Tần Tiên Tử công kích, vòng thứ hai ta và Tô Tiên Tử công kích, vòng thứ ba liền do các ngươi hai cái cùng công kích. Nhớ, nhất định phải đồng tâm hiệp lực phối hợp, đây cũng không phải là chuyện đùa, một khi buông lỏng, bên trong áp lực liền có thể cầm chúng ta nghiền thành vỡ nát." Hai cô gái lòng vẫn còn sợ hãi, không tự chủ chậm rãi gật đầu, bộ dáng kia, muốn hơn khôn khéo có nhiều khôn khéo. Trình Linh trong lòng ngầm cười, thằng nhóc, còn không chỉ được các ngươi. Nghỉ ngơi một lát sau, ba người lần nữa lên đường. Trình Linh bước lên màu vàng bậc thang ngay tức thì cũng cảm giác được không đúng, cái này đi thông thứ 91 tầng nấc thang so đi thông thứ 90 tầng nấc thang, áp lực cơ hồ mạnh hơn liền gấp đôi cỡ đó, có thể cái này lại chưa tính là chủ yếu nhất phải, cái này nấc thang trong đó còn có chứa cảm ngộ thiên đạo áp lực. Nói cách khác, làm ngươi ở nơi này trên bậc thang cảm ngộ được loại nào đó thiên đạo, nếu như không thể lại đi trên thứ 91 tầng trước thông hiểu đạo lý mà nói, trực tiếp sẽ bị áp lực đè xuống. Nếu như không có khí lực cùng thần thức áp lực, lấy Tần Tử Câm và Tô Niệm Ly có thể leo đến thứ 90 tầng năng lực, ở nơi này màu vàng nấc thang dưới sự giúp đỡ muốn cảm ngộ thiên đạo, đúng là không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng mà như vậy thần thức cường đại và tiên nguyên áp lực, còn có tinh thần áp lực đè xuống, nơi nào còn có thời gian và tâm lực đi cảm ngộ thiên đạo. Mời cầu ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hô to. Chương 1224, lên đỉnh. Chỉ là lên mấy tầng nấc thang, Tô Niệm Ly và Tần Tử căng sắc mặt chính là đổi được trắng bệnh không dứt. Trình Linh ở bên cạnh thấy được, cũng biết hai người cũng không kiên trì được nữa. Kiếm hắn thế lập tức không giữ lại chút nào mở rộng đi ra ngoài, cơ hồ tạo thành một đạo bức tường khí. Cái này đạo bức tường khí đem Tô Niệm Ly và Tần Tử Căng cũng bảo vệ, bất quá áp lực kinh khủng thì hoàn toàn đè ở trên người hắn. Trình Linh sắc mặt nhất thời tái nhợt, ở áp lực tới đây ngay tức thì, liên tục đánh ra mấy nhớ kinh hồn gai, tạo thành một đạo cắt kim loại mặt, dùng áp lực đỉnh trệ một chút. Tô Niệm Ly bắt cơ hội, giống vậy phát ra thần thức công kích, hai người hợp lực dưới mới cảm giác đập vào mặt áp lực có chút giảm thiểu, ba người vội vàng hướng trên cấp sông lên mấy bước. Xông qua hơn 10 cấp nấc thang sau đó, áp lực lần nữa trở lại. Lần này, chính là Trình Linh và Tần Tử Căng hai người đồng thời phát ra công kích, như vậy, lại đi tới hơn 10 tầng nấc thang. Đến vòng thứ 3, Tần Tử Căng và Tô Niệm Ly phát ra thần thức công kích, chỉ là thiếu Trình Linh trợ giúp, hai cô gái sinh ra hợp lực hiển nhiên kém rất nhiều, chỉ leo lên tầng 7 nấc thang, áp lực liền cuốn tới. Dù vậy, cũng cho Trình Linh một chút thở dốc cơ hội, tiếp theo kinh hồn gai, căn bản khôi phục ban đầu uy lực. Ba người theo thứ tự thay phiên, không ngừng leo lên, 2 tiếng sau này, cuối cùng lên tới thứ 91 tầng. Vừa lên đi, ba người liền không chút do dự ngồi xếp bằng xuống tới điều chỉnh, chân thực quá gian nan, nếu là không có Trình Linh, hai cô gái tuyệt không thể nào lên tới thứ 91 tầng. Bất quá hiện tại tốt lắm, có lần đầu tiên kinh nghiệm, lui về phía sau đường sẽ ung dung rất nhiều. Tu dưỡng khoảnh khắc sau đó, ba người lần nữa lên đường, thứ 92 tầng, 93 tầng, thẳng đến thứ 90 tầng 8. Quả nhiên là ngươi, quả thật vượt ra khỏi ta dự liệu, nhanh như vậy liền lên tới. Một cái thanh âm lạnh lùng từ phía trên truyền tới, giọng có chút cảm khái. Trình Linh dương mắt vừa thấy, chính là Triệu Cửu Vũ, hắn trong lòng cũng là kiên kỵ, thằng nhóc này còn thật không phải dựng lên, chỉ dựa vào lực một người, lại dọc theo đường đi đến thứ 90 tầng 8. Bất quá rất nhanh, Triệu Cửu Vũ sắc mặt liền biến, bởi vì hắn thấy được Tần Tử Căng và Tô Niệm Ly vậy lên đến thứ 90 tầng 8. Lại xem hai cô gái đổ mồ hôi đầm địa, cơ hồ cả người ướt đẫm, hai cái chân tựa hồ cũng ở đó đánh phiêu. Hắn nhất thời tỉnh ngộ lại, khiếp sợ nói, ngươi vẫn còn có dư lực mang các nàng cùng đi lên. Trình Linh ngồi xếp bằng xuống, dừng dưng nói, đây cũng không phải là ta công lao, mà là mọi người đồng tâm hiệp lực, mới có thể cùng trên cho tới bây giờ cao độ. Hắn hiện tại không sợ Triệu Cửu Vũ làm khó dễ, thân thức đảo qua, cũng biết đối phương tình hình cùng hắn kém không nhiều, khí lực lực lượng và tinh thần lực giống vậy tiêu hao quá lớn, một khi động tới tay, mình còn có hai cô gái giúp đỡ, để cho thằng nhóc này không ăn hết bao đi. Tần Tử Căng và Tô Niệm Ly nghe được Trình Linh nói như vậy, trong lòng đều cảm giác rất vui vẻ, xem Triệu Cửu Vũ ánh mắt nhưng là lạnh xuống, nếu không phải mới vừa sống qua nước thang, tiêu hao quá lớn, buổi sáng trước dạy dỗ. Sơn Hà bảng hạng thứ 2 thì như thế nào? Hai cô gái mặc dù tính cách không cùng, nhưng cũng là cao ngạo tính tình, trừ Trình Linh có thể đè các nàng một đầu, ai cũng không buông ở bên trong mắt. Triệu Cửu Vũ nói vừa ra miệng, liền biết không đúng, bây giờ là 3-1, hơn nữa đều không phải là đèn cạn dầu. Hắn thức thời ngậm miệng, toàn lực khôi phục tự thân tiêu hao. Bốn người cứ như vậy ở bên trong đại sảnh tĩnh tọa khôi phục, ai vậy không nói gì, vậy không người tiến vào trong gian phòng. Thời gian chậm rãi trôi qua, một lúc lâu sau, Triệu Cửu Vũ dẫn đầu đứng lên, lạnh lùng quét Trình Linh một mắt sau nói, chúng ta ân oán cùng Sơn Hà hư cảnh sau khi kết thúc tính lại, bổn vương đi trước một bước. Nói xong, liền trực tiếp hướng nấc thang đi lên. Trình Linh ngồi dưới đất hội, gặp Triệu Cửu Vũ đi lên bậc cấp tốc độ cực nhanh, bước chân vậy rất ổn làm. Cách mỗi 10 tầng nấc thang thì có một chút dừng lại, một lát sau lại tiếp tục tiến lên, hiển nhiên hắn vậy tìm được bước lên nấc thang bí quyết. Hồi lâu, hắn thân hình mới biến mất ở trong tầm mắt. Tần Tử Căng dẫn đầu nói, "Trình Linh, ngươi và hắn có cái gì ân oán?" Trình Linh cười nói, "Không việc gì, chỉ là năm đó ở Cửu U Tiên phủ từng có đồng thời xuất hiện, ta đoạt hắn một ít bảo vật, cứ như vậy kết làm lương tử." Cửu U Tiên phủ. Tô Niệm Ly trong lòng động một cái, yên lặng chút ít, mới lên tiếng, "Ta xem hắn tình hình rất kỳ quái, hình như là bị người đoạt xác, hay hoặc là nói đoạt xác chính là Cửu U Thánh Đế tự mình." Trình Linh cả kinh, hỏi, "Ngươi làm sao biết?" Rất đơn giản, ta từng nghe sư phụ nói qua, năm đó Cửu Vũ Thánh Đế tục danh liền kêu Triệu Cửu Vũ huống chi chẳng lẽ ngươi không kỳ quái, bằng hắn một người bản lãnh lại trực tiếp lên tới thứ 90 tầng 8, cho dù là chúng ta cũng phải hợp lực mới được. Trình Linh nhớ lại ở Cửu Vũ trong tiên phủ hết thảy, đúng là cảm giác có chút kỳ hoặc, tên này đối tiên phủ hoàn cảnh cũng quá mức biết. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, đoạt xác thì như thế nào, còn không phải là bị mình chế trụ. Hắn liền nói, các ngươi cũng tu dưỡng xong chưa? Hai cô gái đồng thời đáp ứng. Vậy thì lên đường đi, trực tiếp lên tới thứ 90 tầng 9. Hai cô gái tinh thần đại chấn, lần nữa dựa theo ban đầu trận hình hướng nấc thang đi lên. Thứ 90 tầng 9 áp lực, so với 9 tầng 18 lại cơ hồ tăng cường gấp đôi, hai cô gái chỉ lên mấy tầng nấc thang liền cảm giác được choáng váng đầu hoa mắt, thức hải bị khổng lồ áp lực đấu đá, liền thần thức công kích đều không cách nào phát ra. Trình Linh không biết làm sao, chỉ có thể một bên tiến về trước, kinh hồn gai không ngừng thi triển. Đi qua thời gian dài sử dụng, đối kinh hồn đâm công pháp vậy càng ngày càng quen thuộc, tiêu hao tinh thần lực thiếu đi, uy lực nhưng càng cường đại hơn. Trình Linh mở đường, hai cô gái tiếp nhận áp lực lớn bước giảm bớt, lúc ngẫu nhiên vậy có thể trợ giúp Trình Linh thi triển mấy lần thần thức công kích, leo lên thang tốc độ dần dần ổn định lại. Mà ở ba người trong ý nghĩ, đủ loại thiên đạo cảm ngộ tới dồn dập, có chút ứng tiếp không nổi, linh hồn đã là hoàn toàn đắm chìm trong đó. Ước chừng đi qua 4 tiếng, ba người đồng thời cảm giác thân thể nhẹ một chút, nguyên bản trọng trọng điệp điệp áp lực biến mất không còn một nống. Cái này đã đến tầng chót. Tần Tử Căng thông suốt thức tỉnh. Tô Niệm Ly giống vậy khiếp sợ nhìn tháp tầng trong hư không trôi lơ lửng vậy 99 ba cái đồ số chữ, và Tần Tử Căng vậy, còn tưởng rằng là nằm mơ. Từ trước tới nay, ở Phong Vương Tháp, liền tầng 80 đều có rất ít người có thể lên, nhưng mà hôm nay bọn họ nhưng đều đã đến thứ 90 tầng 9, đây chính là tầng chót ta bọn họ đứng ở Phong Vương Tháp một cái mới khởi điểm trên, cái thành tích này rất có thể sẽ không lại bị phá vỡ. Mặc dù chỉ là nhiều hơn liền Phong Vương Tháp mấy cái tháp tầng, nhưng mà bọn họ cả đời trong tu luyện giác ngộ cộng lại, cũng không có cái này mấy tầng bậc thang cảm ngộ sâu sắc. Ta hiểu ý." Tô Niệm Ly lẩm bẩm nói. Tần Tử Căng không trả lời, nàng giống vậy rõ ràng. Phong Vương Tháp Phong Vương ở giữa chân chính cảm ngộ không có ở đây trong gian phòng, mà ở nấc thang bên trên. Thu hoạch lớn nhất cảm ngộ không phải mỗi cái bên trong đại sảnh gian phòng, mà là ở mỗi một tầng lên cao màu vàng nấc thang. Tần Tử Căng và Tô Niệm Ly cũng xuất từ danh môn, đương nhiên biết rõ ở Phong Vương Tháp trong phòng có thể cảm nhận được cái gì. Nguyên nhân chính là làm cái này, bọn họ mới biết bọn họ cảm ngộ đồ, đừng bảo là ở Phong Vương Tháp trong phòng đợi 3 ngày, chính là nghỉ ngơi 3 năm cũng chưa chắc có thể cảm thụ được. Đây không phải là trực giác, mà là từ Phong Vương Tháp màu vàng trên bậc thang lấy được kết luận. Không được Phong Vương Tháp thứ 90 tầng 9, vĩnh viễn cũng không cách nào đạt được cao nhất thành tựu. Hai người trong lòng đồng thời đối Trình Linh dâng lên cảm kích, là hắn mang các nàng từ thứ 80 tầng 9 đi tới thứ 90 tầng 9, thành toàn bọn họ thiên đạo cảm ngộ. Trình Linh nhưng là đứng ở thứ 90 tầng 9 không nhúc nhích, mặc dù hắn từ tầng thứ nhất lên đến tầng chót, nhưng mà cũng không có và Tô Niệm Ly còn có tần tử căng như vậy cảm ngộ, nếu như nhất định phải nói hắn cảm ngộ, đó chính là phong phú thiên đạo, để cho mình linh hồn cảnh giới đạt tới một cái mới phương diện. Trình Linh không nhúc nhích, Tô Niệm Ly và tần tử căng cũng không có động. Một lát sau, Trình Linh bỗng nhiên quay đầu nhìn hai người hỏi, các ngươi ở nơi này Phong Vương Tháp cảm ngộ hơn không nhiều? Tần Tử Căng và Tô Niệm Ly cơ hồ đồng thời gật đầu, Tần Tử Căng nói, rất nhiều. Ta chẳng những thuộc tính ý cảnh đại phúc tăng lên, hơn nữa còn dung hợp mình tu vi, đồng thời đối Tiên Vương Kỳ Thiên Đạo có hơn nữa sâu sắc hiểu. Cái loại này hiểu căn bản cũng không phải là người khác có thể nói cho ngươi, thậm chí có thể dạy cho ngươi, ta cũng không nói lên được, cảm ngộ chính là cảm ngộ không tới, nói thế nào cũng sẽ không rõ ràng. Tô Niệm Ly không nói gì, nhưng gật đầu đồng ý Tần Tử Căng ý. Gặp Trình Linh không nói lời nào, Tần Tử Căng bỗng nhiên mở miệng hỏi nói, Trình Linh, ngươi thu hoạch hẳn so chúng ta lớn hơn chứ? Liên liên Tô Niệm Ly vậy mong đợi nhìn Trình Linh. Trình Linh trầm ngâm chốc lát mới lên tiếng, ta trừ cảm ngộ một ít ngày đạo ra, không có bất kỳ tu vi và tiên vương kỳ cảm ngộ. Điều này sao có thể? Tần Tử Căng và Tô Niệm Ly cơ hồ đồng thời nói ra, các nàng có thể lên đến thứ 90 tầng 9, là Trình Linh dẫn tới, không có Trình Linh, các nàng liền thứ 90 tầng cũng không nhất định có thể lên. Hiện tại các nàng thu hoạch khá nhiều, tu vi và chiến lực đều được rất lớn tăng lên, còn đối với tiên vương kỳ cảnh giới đều có nhất định cảm ngộ, Trình Linh lại làm sao có thể cái gì đều không cảm ngộ đến? Trình Linh yên lặng hồi lâu, mới trầm giọng nói, Tần Tử Căng, Tô Niệm Ly, mặc dù hiện tại thân ở Sơn Hà hư cảnh, trong thế giới hiện thật chưa từng gặp mặt, nhưng dọc theo con đường này cũng coi là cùng chung hoạn nạn, ngày hôm nay ở chỗ này nói, hy vọng các ngươi không muốn chuyển đi. Trình Linh, ngươi yên tâm, ta Tô Niệm Ly nhận đúng bằng hữu, tuyệt sẽ không ba mặt hai đao. Ta gặp qua rất nhiều tu sĩ, nhưng mà có thể để cho ta Tô Niệm Ly bội phục, chỉ có một mình ngươi, trừ cái này ra, người khác ta căn bản cũng không sẽ coi ra gì. Tô Niệm Ly không chút do dự nói. Tần Tử Căng cũng nói Trình Linh, ta tính tình mặc dù lạnh nạo, nhưng cũng không phải người không biết điều, tuyệt đối sẽ không tiết lộ ngươi bất kỳ bí mật, nếu làm trái lời thề này, lôi kiếp bỏ mạng. Trình Linh gật đầu một cái. Suy nghĩ một lát sau hỏi, các ngươi bối cảnh cũng rất cường đại, chắc là một vị tiên đế đệ tử thân truyền chứ? Yên tâm, nếu không phải thuận lợi, có thể không cần phải nói minh, ta chỉ là có cái nghi vấn, thánh đế và tiên đế tới giữa, phải chăng có cực lớn khác biệt? Tô Niệm Ly giải thích, thánh đế và tiên đế không chỉ có gọi trên có nơi khác biệt, ở thực lực trên vậy trên lệch khác xa. Chỉ có ở thời đại thượng cổ, thánh đế mới biết tồn tại. Ở nơi này sau đó, tiên giới sinh ra biến đổi lớn, tu đạo truyền thừa đại lượng đánh rơi, sau đại năng, tối đa chỉ có thể đạt tới tiên đế cảnh giới. Giữa hai người thực lực trên lệch khác xa sao? Tần Tử Căng bổ sung nói, cái này rất khó miêu tả ra được, tiên giới đã không phải là ban đầu tiên giới, không có thánh đế tồn tại, giữa hai người chênh lệch thì như thế nào thấy rõ. Trình Linh thở dài nói, quả nhiên như vậy, từ thứ 90 tầng bắt đầu, ta thì có một loại cảm giác, đó chính là quy tắc tiên giới có lẽ đã không hoàn toàn. Từ thời đại thượng cổ cho tới bây giờ, trải qua hơn trận đại chiến, mỗi một cuộc chiến tranh đều ở đây hao tổn tiên giới nguyên khí, vì vậy cho tới bây giờ, bỏ mặc lại tu luyện thế nào, tư chất lại như thế nào người tiên, đều không cách nào đạt tới thánh đế cảnh giới. Mời cầu ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 1225, tầng 100. Tần Tử Câm và Tô Niệm Ly yên lặng không nói, như vậy bọn hắn sư phụ vậy giống vậy nói qua, không nghĩ tới Trình Linh tuổi còn trẻ, ước chừng ở Tiên Vương kỳ liền nhìn thấu bản chất. Hồi lâu, Tần Tử Câm nói, "Trình Linh, dù vậy, chúng ta cũng không lực thay đổi, hôm nay lên tới Phong Vương Tháp thứ 90 tầng 9, đã là đứng lên đỉnh cấp, còn không bằng bắt chặt thời gian cảm ngộ thiên đạo." Tô Niệm Ly cũng là cái ý nghĩ này, chỉ là nhìn Trình Linh cũng không nói lời nào. Trình Linh nhất thời có chút ý hưng suy yếu, Tần Tử Câm và Tô Niệm Ly ý tưởng hắn hiểu, nhưng luôn cảm giác thiếu mất cái gì, hắn ở bên trong đại sảnh quét một vòng sau hỏi, "Ồ, Triệu Cửu Vũ đâu?" Tô Niệm Ly nói, "Ngươi xem bên kia, chỗ xa nhất gian phòng đã biểu hiện có người, hẳn là tiến vào tìm hiểu." Trình Linh gật đầu, nói, "Nếu như thế, các ngươi vậy tiến vào gian phòng hiểu đi. Ta còn có chút cảm ngộ cần sắp xếp một tí." Hai cô gái gặp Trình Linh ít hứng thú, vậy không bắt buộc, mỗi người lựa chọn một nơi gian phòng đi vào. Trình Linh cũng không có theo các nàng tiến vào gian phòng, mà là ở lại đại sảnh bên trong, nhưng không phải là vì sắp xếp cảm ngộ. Hắn trong mơ hồ có chút cảm xúc, Phong Vương Tháp chóp đỉnh có lẽ cũng không phải là như vậy. Linh hồn để trống, tinh thần lực dần dần lan tràn, thẳng đến phủ kín toàn bộ phòng khách. Đến lúc này, bên trong đại sảnh tựa hồ lại không chứa nổi hắn khổng lồ tinh thần lực, bắt đầu từng tia hướng tháp chóp đỉnh lan tràn. Theo tinh thần lực tích lũy, dọc theo cao độ càng ngày càng cao, tựa hồ muốn tràn ra Phong Vương Tháp đỉnh. Đồng nhiên, hắn trước mắt cho thấy một bức kỳ diệu cảnh tượng. Ở một phiến mênh mông vô biên thiên vực trong đó, một vòng mặt trời đỏ dần dần ngã về tây, mà theo cái này mặt trời đỏ ngã về tây, cái này vô biên vô tận thiên vực đại lục vậy chậm rãi hòa tan. Cuối cùng một ít tiên nhân tuyệt vọng nhìn vậy ngã về tây chiều tà, nhưng không có biện pháp gì, chỉ có thể đi theo một giới này từ từ hòa tan hết. Nắng chiều đẹp vô cùng, chỉ là gần hoàng hôn. Đột nhiên tới giữa, hắn có loại trực giác, như một mực dừng lại ở Phong Vương Tháp bên trong, mình thành tựu sẽ vĩnh viễn dừng bước tại tiên đế cảnh giới, giống như bị cái lồng trói buộc ở, một ngày nào đó sẽ giống như vậy phiến thiên vực vậy biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tinh thần lực lần nữa kéo dài, xuyên thấu vậy phiến thiên vực, trực tiếp lên tới vũ trụ không gian. Trong thức hải thế giới tinh thần đã sớm bị tán tràn ra tinh thần lực rất đầy, bảy viên lóng lánh ánh sáng sáng ngời màu xanh nhạt tinh thần tinh giống như sáng chói vũ trụ tinh thần. Một khắc sau, ở đó 7 viên tinh thần tinh bên cạnh, viên thứ 8 tinh thần chi tâm dần dần ngưng tụ, từ trường hạt gạo chậm rãi tăng lớn, đến cuối cùng đạt tới thả hơn 7 viên tinh thần tinh như nhau. Trong thoáng chốc, nguyên bản cảm giác được có chút nối tiếp vô lực tinh thần lực, tựa như đạt được cường đại năng lượng bổ sung. Trước mắt vũ trụ không gian đổi được hơn nữa xa xưa, thâm thúy, cũng càng thêm rõ ràng. Tinh thần lực hóa thành từng tia lông châu lớn bằng sợi tơ, hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Những sợi này tuyến nhìn không dấu vết, chỉ có Trình Linh mình mới có thể cảm thụ được. Dần dần, những tia tuyến kia đổi được dần dần rõ ràng, giống như từng tia thiên đạo quỹ tích vậy ở trong đầu hiện ra, từng luồng đạo vận hơi thở rất nhanh ngay tại Trình Linh chung quanh từ từ khuyết tán ra. Nếu như Tần Tử Câm và Tô Niệm Ly còn ở trong phòng khách, thấy cảnh tượng trước mắt, tuyệt đối sẽ không suy nghĩ tiến vào gian phòng. Cái loại này đạo vận quá không tầm thường, cơ hồ căn bản cũng không cần nhắc nhở, đủ loại bản nguyên khí tức liền có thể ở trong đầu thoáng hiện. Ở trong hoàn cảnh như vậy hiểu thiên đạo, cũng hoặc là hiểu thuộc tính ý cảnh cũng chuyện xảy ra đỡ tốn nửa công sức. Trên thực tế, theo cảm ngộ càng sâu, Trình Linh tu vi đơn giản là đột nhiên tăng mạnh, từ Tiên Vương sơ kỳ đến Tiên Vương trung kỳ, rồi đến hậu kỳ, viên mãn, đỉnh cấp, chỉ tốn không tới 4 tiếng thời gian, liền một lần hành động đột phá đến Tiên Hoàng kỳ. Nhưng hắn căn bản cũng không biết, thần hồn hoàn toàn đắm chìm trong những ngày đó đạo cảm ngộ trong đó. Dần dần, hắn tựa hồ mơ mơ màng màng bắt được trong đó một ít mơ hồ đồ, nhưng là loại vật này, nhưng không cách nào chân thực cảm ứng rõ ràng đi ra. Trình Linh biết, hắn đã không có càng nhiều hơn thời gian đi cảm ngộ, chỉ có thể tỉnh lại, mở mắt ra, vươn tay phải ra hóa thành kiếm chỉ, cứ như vậy ở hư không vạch mấy cái, lúc này mới nhấc chân hướng hư không bước lên. Kỳ diệu chuyện xảy ra, nguyên bản chống chân như vậy thứ 90 tầng 9 phòng khách không gian, đột nhiên nhiều hơn tới một cái loáng thoáng nấc thang, cái này nấc thang như ẩn như hiện, tựa hồ không có, lại thích xem chân thực tồn tại. Đây cũng không phải là Trình Linh dùng kiếm khí đưa tới tạo thành, mà là hắn ở bên trong không gian này chạm tới một chút thiên đạo quy tắc, lúc này mới hình thành cái loại này quy tắc nấc thang. Như vậy xem ra, Phong Vương tháp tầng thứ nhất đến thứ 90 tầng 9 màu vàng nấc thang, đều là do thiên đạo quy tắc tạo thành, chỉ là những cái kia quy tắc rõ ràng sáng tỏ, để cho người vừa thấy là có thể rõ ràng. Mà đây trên đi thứ 100 tầng nấc thang, quy tắc cũng chưa có tạo thành, tu sĩ khác mới không cách nào thấy được. Thật ra thì từ vừa mới bắt đầu, Trình Linh cũng cảm giác Phong Vương tháp tầng số có chút cổ quái, liền bởi vì mới vừa tiến vào tầng thứ nhất. Bên trong lại là một tòa ảo cảnh, cùng cái khác tầng lầu hoàn toàn không cùng, cũng không có xuất hiện cho người cảm ngộ gian phòng. Cho nên, hắn liền suy đoán, Phong Vương tháp đích xác là 9 tầng 19, mà đây tầng thứ nhất cũng không nên tính ở trong đó. Nếu như tính luôn tầng thứ nhất, vậy tháp tổng cao hẳn là tầng 100. Ở trong này, bước lên màu vàng nấc thang trải qua cho hắn trợ giúp rất lớn, mỗi một tầng cũng có thể cảm giác được tí tí đạo vận, nhưng duy trì có tầng thứ nhất không có, điều này hiển nhiên không lẽ thường. Hơn nữa đi tới thứ 90 tầng 9 sau đó, cũng không có như vậy có thể theo dõi hết thể cảm giác, cho nên mới sinh ra nghi ngờ. Lại có ai tuyên bố Phong Vương tháp có 9 tầng 19? Bọn họ chẳng lẽ tự mình đi lên qua? Tổng kết mình sông tháp trải qua, có thể bằng một người lực lượng thẳng lên thứ 90 tầng 9, từ xưa đến nay, tuyệt sẽ không vượt qua 5 người. Mà xem Triệu Cửu U như vậy nghịch thiên tu sĩ, tuyệt đối là số ít, hắn rất có thể thật bị Cửu U Thánh Đế cho đoạt xác, lại hoặc giả nói là chuyển thế trọng tu, hơn nữa còn là như vậy cất giữ nguyên bản trí nhớ chuyển thế trọng tu. Như vậy có thể đẩy, bằng hiện tại thiên đạo quy tắc không chọn vẹn tiên giới, căn bản không có thể lại còn tu sĩ có thể lên đến thứ 90 tầng 9. Như vậy mấy con số này từ vì sao tới? Mặc dù nói có chút tông môn sẽ tồn tại một ít thượng cổ truyền thừa, nhưng cái này dẫu sao là số rất ít. Húng chi sơn hà hư cảnh ở giữa trải qua, trở lại trong thế giới hiện thật sau căn bản cũng sẽ tiêu tán. Từ Phong Vương tháp mở lúc đó Trình Linh liền biết, vô luận ở bên trong vẫn là bên ngoài, mọi người thần thức đều không cách nào quét bắn ra. Như vậy thì có thể nói rõ, không có ai biết Phong Vương tháp chỉ có 9 tầng 19, hết thảy cũng chỉ là nói nghe đồn đãi, lại hoặc giả nói là chịu tính suy nghĩ mà thôi. Nếu không người nào có thể khẳng định Phong Vương tháp chỉ có 9 tầng 19, vậy yên biết không có thứ 100 tầng. Chính là nắm chặt được cái loại này tâm lý, Trình Linh mới nhìn thấu chuyện bản chất, như vậy chạm tới một chút thiên đạo quy tắc. Nhảy lên tầng thứ nhất hư không nấc thang sau đó, Trình Linh kiếm chỉ lần nữa đánh ra mấy cái động tác tay, đồng thời lại là một bước bước ra. Chỉ là một cước này rõ ràng bước ở hư chỗ trống, nhưng mà làm bước chân rơi xuống thời điểm, hắn dưới chân xuất hiện lần nữa một cái nhàn nhạt hư ảo nấc thang. Theo Trình Linh từng bước bước ra, bọn họ thân hình rất nhanh liền rời đi thứ 90 tầng 9 mặt đất, hoàn toàn biến mất ở cái này một tầng. Hết thảy các thứ này, đừng xem nhắc tới đơn giản, nhưng trong đó hung hiểm như người uống nước lạnh ấm tự biết. Trình Linh mỗi một bước đều giống như lại đi dây thép, chỉ cần có một bước đạp sai thì không phải là tiến vào thứ 100 tầng, mà là bị không gian sai vị vận thành vỡ nát, cho dù là xa ở xa vạn dặm chân thân, thần hồn đạo niệm bị tổn thương dưới, thần hồn vậy sẽ phải chịu ảnh hưởng cực lớn. Hắn biết cái loại này không gian thôi diễn đường ra đáng sợ và nguy hiểm, nhưng mà không có biện pháp khác. Muốn mau sớm tăng lên thực lực, tìm Dương Hồng Thu, Mây Tĩnh Văn, Liễu Khinh Nghiên rơi xuống, nhất định phải sử dụng không phải người thường thủ đoạn. Tư cảnh giới của mình dừng lại ở tiên quân kỳ đã rất lâu rồi, huống chi còn phải đối mặt Giang Hạo Dương áp lực. Chỉ cần có trong 1%, thậm chí 0.1% hy vọng, hắn cũng phải đi thử một lần. Đối hắn mà nói, 50% hy vọng và 0.1% hy vọng căn bản là một chuyện, thành công hoặc là không thành công. Đây là cầm mình mạng nhỏ đi mạo hiểm, bất quá ai để cho nơi này là sơn hà hư cảnh, hơn nữa hắn còn có ba đạo mệnh hồn, ai có thể xác định hắn không cách nào thành công. Đạp hư không nấc thang từng tầng một đi lên, đến phía sau càng đi càng chậm, Trình Linh cảm giác được đã đến cuối cùng, trước mắt chỉ còn lại sau cùng một bước. Bước này bước ra, hắn liền từ một nơi vị diện bước vào một cái khác vị diện. Hít sâu một cái, ước chừng mười mấy hơi thở sau đó, hắn rốt cuộc cắn răng một cái, sải bước nhảy đi ra ngoài. Cũng không biết trải qua bao lâu, thật giống như xuyên qua một đoạn rất dài thời không, Trình Linh rốt cuộc rơi vào một phiến sương mù lượn quanh không trung, cả người trên dưới cảm giác được từng trận ung dung. Mở hai mắt ra, hắn thấy được một cái căn bản không nhìn thấy đáy to lớn đỉnh tháp, lại đã là đi tới Phong Vương tháp bên ngoài đỉnh tháp bên trên. Nhìn xa xa sương mù lượn quanh không gian, Trình Linh muốn tìm tòi kết quả, bất quá rất nhanh phát hiện, hắn thần thức căn bản liền quét không đi vào. Đang ngẩn ra, phía trước không gian sinh ra từng kia sóng gợn, một lát sau, một cái như trẻ em vậy lớn nhỏ, mang một đôi trong suốt cánh tinh linh hiện hiện ra. Hắn sâu đậm nhìn Trình Linh một mắt, hồi lâu sau mới lên tiếng, "Chúc mừng các hạ, hàng tỷ năm qua, ngươi là người thứ nhất lên đến Phong Vương tháp đỉnh tháp tu sĩ. Ngươi chính là Tháp Linh." Trình Linh cũng không hoảng hốt, từ Chu Nguyên Bách trong miệng biết được, tiến vào Phong Vương tháp sau đó, 3 ngày thời gian sắp lúc kết thúc, Tháp Linh liền sẽ xuất hiện. "Không sai, thành tựu hàng tỷ năm tới người thứ nhất, trước để cho ta xem ngươi thực lực tổng hợp." Nói xong, Tháp Linh thật nhỏ cánh tay vung lên, một chút xíu ánh sáng màu xanh nhạt giống như hoa tuyết vậy từ trên trời hạ xuống, rất nhanh liền bao trùm ở Trình Linh quanh thân. Trình Linh kinh hãi phát hiện, hắn căn bản không cách nào nhúc nhích, liền thần thức đều không thể lan tràn ra chút nào, tựa hồ hoàn toàn mất đi đối thân thể và ý thức nắm trong tay. Hồi lâu sau, Tháp Linh mới hài lòng nói, "Không sai, thuần túy nhân tộc, thiên phú kiếm đạo chắc tuyệt, ồ, thiên thần tộc tinh thần tối luyện, thần tộc khí lực kỹ xảo, nguyên thần tộc thuộc tính thiên đạo." Chuyện gì xảy ra? Trước mắt đột nhiên đổi được một mảnh hỗn độn, lại theo dõi không tới hắn căn nguyên, không thể nào. Tháp Linh có chút kinh hãi, hai tay múa, màu xanh nhạt điểm sáng lần nữa rơi xuống, cơ hồ đem Trình Linh hoàn toàn bao phủ. Nhưng vào lúc này, hắn ý thức trong đó đột nhiên hiện ra một đạo kim quang. Kim quang kia nhức mắt, giống như ánh mặt trời đâm thẳng, chiếu được hắn cặp mắt cơ hồ không cách nào mở ra, không chỉ có như vậy, nguyên bản bao trùm ở Trình Linh trên mình màu xanh nhạt điểm sáng, ở kim quang chiếu xuống, vậy bắt đầu dần dần tiêu tán. Cái này, đây lại là Hồng Mông căn nguyên. Thật là thật không tưởng tượng nổi, mặc dù nhìn qua rất non nớt, nhưng tuyệt đối không sai được, hắn rốt cuộc là ai? Mời cầu ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hô to. Chương 1226, Thượng Cổ Kiếm Hoàng. Khoảnh khắc, bao phủ ở Trình Linh trên mình màu xanh nhạt tinh điểm biến mất không còn một ngống, rốt cuộc khôi phục năng lực hành động. Nhìn Tháp Linh ánh mắt khiếp sợ, nghi ngờ hỏi, "Tại hạ Trình Linh, là tới Phong Vương, ngươi vì sao đem ta giam cầm?" Trước phát sinh hết thảy, Trình Linh cũng không biết, mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy chục tức thời gian, nhưng Tháp Linh vẫn bị mình nơi thấy cảnh tượng cho chấn động kinh động. Hắn sau lưng cánh chớp mấy cái, thoáng bình phục hạ tâm tình mới lên tiếng, "Ngươi tư chất rất tốt, đáng quý chính là lại dung hợp nguyên thần tộc, thiên thần tộc, thần tộc ba đại vực ngoại chủng tộc ưu điểm. Lấy ngươi trước mắt thành tựu, hơn nữa leo lên Phong Vương tháp tầng 100, đủ đạt được tiên giới cực mạnh khí vận, nhưng ta vẫn muốn hỏi ngươi, phải chăng nguyện ý khiêu chiến cao hơn có khả năng?" Trình Linh dâng lên một chút tò mò, hỏi, "Khiêu chiến cao hơn có khả năng? Nên như thế nào khiêu chiến? Ngươi sở trường kiếm đạo, ta sẽ vì ngươi mô phỏng ra một vị thời đại thượng cổ đứng đầu kiếm tu, nếu có thể chiến thắng, liền có thể được kiếm hoàng phong tước hiệu. Nhưng ta phải nói cho ngươi, loại khiêu chiến này cũng không dễ dàng, khả năng tính thất bại lớn hơn." Trình Linh sửng sốt một chút, hỏi, "Vậy kiếm tu tu vi rất cao, và ngươi trước mắt tu vi như nhau, là tiên hoàng sơ kỳ. Lấy ta bây giờ thực lực, khiêu chiến vậy có rất lớn có thể thất bại." Trình Linh hỏi ngược lại, "Tiến vào Sơn Hà hư cảnh sau đó, đạt được Thật Dương Cựu Biến công pháp, tự nghĩ ra ngũ hành kiếm pháp, hơn nữa từ nguyên thần tộc, thiên thần tộc trong tay học được bí pháp, cùng cảnh giới trong đó, từ trước đến giờ không làm người thứ hai muốn, nếu như cảnh giới tương đương, còn thật không tin mình sẽ thất bại." Tháp Linh liếc khinh bỉ, nói, "Ngươi lấy là thực lực mạnh liền có thể đánh bại thời đại thượng cổ kiếm hoàng. Đừng có năng động, tranh đoạt kiếm hoàng phong tước hiệu này, dựa vào không phải chiến lực, mà là ngươi đối kiếm đạo hiểu. Đến lúc đó ngươi sẽ phát hiện, ngươi giết liền chiêu cũng thích không thả ra được, bởi vì căn bản không thời gian tích góp sát chiêu, chỉ có thể lấy thông thường chiêu thức để chiến đấu, thần thức cũng không cách nào ngoại phóng. Người khi còn sống, 10 phần rất lâu. Sơ kỳ, có vài người cơ duyên thâm hậu, có vài người cơ duyên nông cạn." Lúc này, cơ duyên thâm hậu người mặc dù lớn mạnh một chút, nhưng cũng không phải là nói cơ duyên nông cạn, ở tài hoa trên thì có nơi kém. Trình Linh sửng sốt một chút, hắn có thể không muốn bởi vì mình cơ duyên thâm hậu thì xem nhẹ người khác, cái này Tháp Linh chuyện gì xảy ra, nói chuyện bừa bãi. Đó là hắn không biết, Tháp Linh sớm nhìn ra Trình Linh bất phàm, có Hồng Mông bổn nguyên tu sĩ, hắn cơ duyên phải nên làm như thế nào người tiên. "Ta trước cho ngươi xem một ít đoạn phim, ngươi cũng biết thời đại thượng cổ kiếm hoàng, trên kiếm đạo thành tựu mạnh bao nhiêu." Tháp Linh tay nhỏ vung lên, nồng nặc sương mù trước, xuất hiện một đạo màn sáng, trên màn sáng bắt đầu xuất hiện hình ảnh, bên trong là hai người, đều rất trẻ tuổi, một cái tướng mạo bình thường, thần sắc bình thản, một cái khí thế ngất trời, ác liệt vô cùng, trên tay bọn họ mỗi người nắm một cái kiếm sát, rất mạnh. Chỉ là đầu tiên nhìn, Trình Linh cũng biết cái này hai người rất mạnh, nhưng chẳng biết tại sao, hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tướng mạo bình thường người tuổi trẻ trên mình, người này khí thế không hiện, nhưng cũng không có cho người rất bình thường cảm giác, hắn giống như một cái bảo kiếm tuyệt thế, ẩn sâu ở trong vỏ kiếm, một chút kiếm khí cũng không có tiết lộ. Còn như khí thế kia ngất trời người tuổi trẻ, cả người trên dưới, cho người một loại cắt kim loại da ác liệt cảm, tựa hồ là kiếm hóa thân, khí cơ là kiếm, sợi tóc là kiếm, ánh mắt là kiếm, tung bay tay áo là kiếm, cùng hắn có liên là đồ, cái gì đều là kiếm. Nếu như nói hắn yếu, Trình Linh cái đầu tiên không tin. Hai cái đều rất mạnh, cái đó tướng mạo bình thường hẳn là thượng cổ kiếm hoàng đi. Không biết khí thế ngất trời người tuổi trẻ là ai? Trình Linh trong lòng ngầm nói. Trên màn sáng, hai bên giao thủ. Thủ xuất thủ trước là khí thế ngất trời người tuổi trẻ, hắn cơ kiếm sát, thân hình trước mắt chính là một kiếm chém thẳng xuống, một kiếm này vô cùng quả quyết, tựa hồ bất kỳ đồ cũng có thể chặt đứt, hơn nữa Trình Linh phát hiện, động tác quá nhanh, giống như là mau ống kính, chẳng lẽ cái này cùng Tháp Linh lời nói, liền thả ra sát chiêu thời gian cũng không có. Đinh, keng, keng. Tiếp theo một màn, để cho Trình Linh ánh mắt híp lại thành một cái hở, ba kiếm, ước chừng ba kiếm, khí thế ngất trời người tuổi trẻ liền đánh bại, cả người bị chặn ngang chặt đứt. Tướng mạo bình thường người tuổi trẻ không ra tay thì thôi, ra tay một cái, đối phương khí thế toàn bộ là hắn đoạt, cuối cùng một kiếm, tươi đẹp vô cùng, một kiếm ra, thiên địa thất sắc, thông thường kiếm chiêu, lại cũng có cái loại này tươi đẹp cảm. Như thế nào? Tháp Linh cười hì hì hỏi. Thượng cổ kiếm hoàng đối thủ là ai? Trình Linh hỏi. Cũng là một vị kiếm đạo cường giả, hắn xuất hiện so người sớm vào năm. Nếu như không có lòng tin, còn chưa muốn khiêu chiến, bởi vì không có lòng tin, ngươi tất nhiên sẽ bại, đây là khẳng định. Có hay không lòng tin không trọng yếu, trọng yếu chính là ta không nhận vì mình sẽ bại. Trình Linh trong mắt tóe ra đã lâu chiến ý, có thể cùng từ cổ chí kim cường đại nhất, nhất kinh tài tuyệt diễm kiếm đạo cường giả đánh một trận, suy nghĩ một chút cũng để cho người hưng phấn. Có ý tứ, vậy ta sẽ đưa ngươi và hắn đánh một trận đi. Tháp Linh bàn tay hướng Trình Linh tìm tòi, sau đó lấy ra một đạo hình người bóng sáng, đưa vào trôi lơ lửng màn sáng bên trong. Trời đất quay cuồng, Trình Linh không ngờ tới Tháp Linh thần thông như vậy rộng lớn, trực tiếp giúp hắn ngưng tụ ra đạo niệm phân thân, đưa vào một cái không biết địa phương, thật là không còn sức đánh trả chút nào. Đây là một khu rừng trúc, gió nhẹ thổi qua, lá trúc tất tất tác tác rung. Bàn chân đầy đủ, Trình Linh tim bình tĩnh lại. Đối diện, chậm rãi đi tới một bóng người, mặc dù không thấy rõ tướng mạo, nhưng từ hắn vậy bình thản khí thế tới xem, tất nhiên vị kia thượng cổ kiếm hoàng. Ước chừng cách nhau 30 bước lúc đó, đối phương ngừng lại, ánh mắt trong suốt nhìn chăm chú Trình Linh, không nói gì. Trình Linh vậy không nói gì, lúc này kiếm hoàng, tức là kiếm hoàng, cũng không phải là kiếm hoàng, đối phương hẳn là Tháp Linh sao chép xuống một cái đạo niệm phân thân, không có tư tưởng, có chỉ là bản năng. Phúc, phúc. Cơ hồ là đồng thời, hai chuôi kiếm sắt từ trên trời hạ xuống, phân biệt cắm ở Trình Linh và kiếm hoàng bên chân, thân kiếm không xuống mặt đất nửa thước, chuôi kiếm vẫn run run không dứt. Thượng cổ kiếm hoàng và Trình Linh phân biệt rút ra kiếm sắt, lặng lặng nhìn đối phương, ai cũng không có động thủ trước, tựa hồ ở xem xét đối phương chi tiết, chờ đợi thời cơ xuất thủ. Hô. Ngay tại lúc này, một trận cuồng phong thổi qua, cuốn lên trên đất vô số lá trúc, một phiến phiến huyền như phi kiếm. Ngâm, ngâm. Kiếm ngân vang tiếng vang lên, hai người như nhanh như tia chớp nên hướng đối phương, kiếm sắt vung đi. Thật là nhanh. Trình Linh cảm giác mình tốc độ di động so ngày thường nhanh gấp đôi nhiều, thua kiếm tốc độ cũng sắp gấp đôi nhiều, hai người cộng lại, coi như là gần như gấp 3 chênh lệch, khó trách Tháp Linh nói, ở chỗ này liền tích góp sát chiêu thời gian cũng không có, hơi chậm một chút cũng sẽ bị đối phương giết chết, không có bất kỳ quay về chỗ trống. Trình Linh cường đại linh hồn lực vào lúc này đưa đến mấu chốt tác dụng, cứng rắn là trong vòng thời gian ngắn thích ứng tốc độ như thế, nếu không vừa lên tới, hắn coi như không chết cũng phải rơi vào hạ phòng. Nhưng mà rất nhanh, sắc mặt hắn liền biến. Thượng cổ kiếm hoàng trường kiếm nhẹ bày, một cổ khổng lồ kiếm áp đống nhiên tới người, quanh thân trong vòng ba thước, toàn bộ bao phủ. Trình Linh chỉ cảm thấy kiếm chiêu của mình căn bản liền không đánh trúng đối phương, trường kiếm đâm ra lúc rõ ràng là một cái đường thẳng, nhưng sắp đến trước người, nhưng là lệch phương hướng. Kiếm vực. Một chút hàn tinh sáng lên, thượng cổ kiếm hoàng xuất kiếm. Suy, một món bay máu phiêu sái, Trình Linh gò má xuất hiện một đạo vết kiếm. Nếu không phải hắn đã sớm chạm tới kiếm vực gia lông, ở thời khắc nguy cơ giống vậy thi triển ra kiếm áp, một kiếm này tuyệt không chỉ là gò má bị thương đơn giản như vậy. Ồ, Tháp Linh kinh nghi một tiếng, nói, bắt trước Sơn Hà hư cảnh trải qua, hắn tu vi cho đến bước vào Phong Vương tháp tầng 100 mới đột nhiên tăng mạnh, từ Tiên Vương kỳ lên cấp đến Tiên Hoàng, như thế nói mới vào Tiên Vương lúc đó, hắn liền tìm hiểu ra liền kiếm vực gia lông, càng ngày càng có ý tứ. Trình Linh nhưng là vô cùng hưng phấn, thượng cổ Tiên Hoàng kiếm vực đang là cho mình học tập cơ hội, trước lúc này, bất luận là Sơn Hà hư cảnh vẫn là thế giới hiện thật trong đó, song kiếm vực hiểu đều có chút như là mà không phải là, hôm nay có thể trực tiếp cảm nhận được kiếm vực thi triển, chân thực quá quý báu. Kiếm vực là kiếm khách lãnh vực, cho dù là thượng cổ kiếm tu, có kiếm vực vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay, một cái tay là có thể đếm tới đây. Một tên kiếm khách, mỗi ngày luyện kiếm, tháng tháng luyện kiếm, hàng năm luyện kiếm, trên mình sẽ mang theo mãnh liệt kiếm khí, mà làm cái loại này kiếm khí tích lũy đến mức tận cùng, kiếm khách đối với kiếm đạo hiểu, đạt tới một cái người thường khó hiểu cao độ, đủ loại kiếm đạo tích lũy liền sẽ bộc phát ra, tạo thành kiếm vực. Kiếm vực có thể biên độ lớn ảnh hưởng không có kiếm vực kiếm khách, chỉ cần ngươi là một tên kiếm khách, trong tay ngươi có kiếm, hoặc là trong lòng có kiếm, cũng không chạy khỏi loại ảnh hưởng này, đây là một loại sâu tầng thứ ảnh hưởng, bởi vì kiếm vực vốn là kiếm đạo tinh hoa tồn tại, bất kỳ lấy kiếm biểu đạt ra ngoài hình thức, đều ở đây ảnh hưởng trong phạm vi, huyền diệu dị thường. Dĩ nhiên, muốn ảnh hưởng thực lực kém không nhiều, hoặc là ở mình trên kiếm khách, kiếm vực phải ẩn chứa có 102 quy tắc, cũng chính là kiếm quy tắc một khi ra đời, kiếm vực mới tính bước đầu tạo thành, chưa tính là hình thức ban đầu. Trình Linh hiện tại nơi kém chính là tạo thành kiếm quy tắc một chân bước vào cửa mà thôi. Ken, kiếm sắt giao kích chung một chỗ, đốm lửa như thiên nữ tán hoa vậy văng tung tóe ra, một ít lá trúc dính đến đốm lửa, lập tức đốt đốt, thật giống như thiêu đốt bóng đêm, ở giữa không trung quanh quẩn. Mượn cường đại lực phản chấn, Trình Linh bay rất ra ngoài, quần áo tím tung bay, một khắc sau, chân hắn trưởng mới vừa rơi xuống đất, lấy so với trước kia mau hơn tốc độ bạo xuống tới, kiếm sắt bay gai. Thượng cổ kiếm hoàng tốc độ phản ứng một chút không thể so với Trình Linh chậm, khổng lồ kiếm áp lần nữa thi triển, Trình Linh chớp mắt vậy một kiếm, lại lệch phương hướng. Hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lần đầu tiên tiếp xúc kiếm vực, căn bản không có phòng bị suýt nữa bị thương. Nhưng lúc này đây, đã có chuẩn bị, tăng lên tới lớn lao phương diện phát lực kỹ xảo bùng nổ, ở kiếm sắt lệch phương hướng nháy mắt, sinh ra một cổ hướng ngang chấn động lực lượng, triệt tiêu hơn nửa kiếm áp. Nơi này đồng thời, tinh thần lực hóa thành thiên ti và lũ, hướng lên trên cổ kiếm hoàng lan tràn đi ra ngoài, hắn phải dùng mình cường đại tinh thần cảm ứng, nhìn thấu kiếm vực thi triển chân lý. Suy, một món tóc đen bị tức đoạn, thời khắc mấu chốt, Trình Linh nghiêng đầu một cái, kiếm sắt lao mặt gò má mà qua. Tâm phân hai dùng, nếu như để cho người thấy trước mắt chiến đấu, tuyệt đối sẽ cho rằng Trình Linh là điên, đối mặt có kiếm vực thượng cổ kiếm hoàng, lại vẫn dám phân tâm. Tháp Linh trong mắt thành tựu xuất sắc liền liền, chân thực không nghĩ tới, Trình Linh mạnh đến như vậy bước, lại có thể kháng ở thêm cổ kiếm hoàng tuyệt mạnh kiếm áp, cái này, thật là càng ngày càng có ý tứ, thật là có chút mong đợi. Mời cầu ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hô to. Chương 1227, phong tước hiệu vĩnh hằng. Đinh Lên keng làm. Kiếm quang long lánh, hai người kiếm sắc không ngừng quơ múa, giao kích liền mấy trăm lần, Trình Linh có thể cảm nhận được, mình dần dần rơi vào hạ phong, kiếm hoàng mỗi một chiêu mỗi một thức cũng không có chút nào sơ hở, đây là trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm cảnh giới, so mình tăng thêm một bậc, đã đạt tới trong tầng thứ tư kỳ. Xuy xuy xuy xuy. Thượng cổ kiếm hoàng kiếm áp như cuồng phong thổi loạn, sóng lớn lật lăn, Trình Linh giống như là trên đại dương một chiếc thuyền con, trên dưới chìm nổi, nhưng lại ương ngạnh chống cự, hết sức năng lực lớn nhất không bị lật. Dần dần, hoàn toàn đắm chìm trong kiếm pháp trong đó, kiếm đạo cảnh giới và song kiếm vực hiệu dần dần càng sâu, như vậy kéo dài hơn 2 tiếng, Trình Linh rốt cuộc chạm tới kiếm quy tắc chỗ, kiếm vực tạo thành. Đến lúc này, hắn mới có một chút cùng thượng cổ kiếm hoàng đối kháng vốn. Hai người toàn bộ kích thích ra kiếm vực, thân thể một em mở ra, phản phất có một tầng hư vô phòng vệ màn hào quang, kiếm sắc một khi đến gần màn hào quang, liền quỷ dị thay đổi phương hướng, căn bản là gai không trúng đối phương thân thể. Thật là mạnh năng lực, ước chừng 4 tiếng thời gian, liền đem kiếm quy tắc đẩy tới đến cùng thượng cổ kiếm hoàng giống nhau cao độ. Kiếm vực kỳ cổ tương đương, ai cũng chiếm không là cái gì tiện nghi, vậy cũng chỉ có thể dựa vào bản thân kiếm pháp chiến đấu. Ngũ hành càn khôn bước thi triển, cùng thượng cổ kiếm hoàng kéo ra một khoảng cách, kiếm sắc giơ cao, một kiếm chỉ hướng Xun Xuê dừng trúc. Một phiến phiến lá trúc nổ tung, Trình Linh thúc dục lá trúc, vô địch, ẩn chứa thối luyện tới 2 chuyển 100% kiếm ý. Thượng cổ kiếm hoàng kiếm sắc không nhúc nhích, giống vậy thúc dục lá trúc, kiếm ý của hắn tựa hồ không có ở đây Trình Linh dưới, hai người vừa tiếp xúc, bên tám lạng, người nửa cân, người này cũng không thể làm gì được người kia. Thượng cổ tiên hoàng, tuyệt không thể nào tu luyện cựu chuyển tâm ấn quyết. Mắt tình hình trước mắt, chỉ có thể nói thối luyện đến 2 chuyển kiếm ý vượt qua có hạn, chỉ cần đạt tới trình độ nhất định, nhất định có thể đem kiếm ý của hắn áp chế hoàn toàn. Vạn vật là kiếm, Trình Linh tiếp tục thúc dục càng nhiều hơn lá trúc công hướng kiếm hoàng, còn như bản thể thì qua lại ở lá trúc bên trong, cùng kiếm hoàng đại chiến, hắn phải đem hoàn cảnh chế tạo hơn nữa tồi tệ, mượn đột phá này. Lúc này, cường đại tinh thần lực là hắn chiến thắng đối phương mấu chốt, lá trúc quy tích, cơ hồ thành hắn bản năng, biết nên làm sao né tránh, nên làm sao trước thời hạn quay mũi. Một người tu sĩ chiến lực bao gồm rất nhiều phương diện, tự thân thực lực là một lớn nhân tố, đồng thời còn có lúc chiến đấu đối hoàn cảnh và ưu thế chắc chắn, mượn đối bản thân có lợi hoàn cảnh, một chút xíu vãn hồi chiến trường cục diện. Thật là mạnh ý thức chiến đấu. Tháp Linh gật đầu một cái, tán thưởng nói: "Ưu thế chính là ưu thế, để ưu thế không cần, vậy không tiêu công bằng, tiêu kẻ ngu, mỗi cái người đều có ưu thế, ngươi không bung lớn mình ưu thế, coi như là cho người khác cơ hội, mà người khác có thể sẽ không cho ngươi cơ hội." Thượng cổ kiếm hoàng không hổ là từ cổ chí kim cường đại nhất kiếm cho, dù là ở ác liệt như vậy dưới tình huống, đều có một loại không thể ngăn cản khí thế, những cái kia lá trúc mới vừa tới gần một chút hắn thân thể, cũng sẽ bị kiếm hắn thế dẫn động, phản công hướng Trình Linh, chỉ có rất ít một phần chia lá trúc có thể tạo được chút tác dụng, nhưng thượng cổ kiếm hoàng né tránh đứng lên buông lòng rất nhiều. Kiếm sắc giao kích thanh âm liên miên không ngừng, hai người dọn ra chuyển dịch chuyển, tốc độ nhanh và mau ống kính vậy, căn bản không phân rõ ai là ai, chỉ có thể nhìn được chớp mắt rồi biến mất kiếm quang. Phúc. Một vòi máu tươi tách thả ra, một người trong đó bị thương. Bóng người lần lượt thay nhau mà qua, Trình Linh kéo ra mấy chục thước khoảng cách, túi đầu nhìn xem giữa eo, nơi đó có trước một đạo nho nhỏ vết kiếm, trăm ngàn lần giao thủ bên trong, Trình Linh không có một lần bị trúng mục tiêu, nhưng thượng cổ chiến lực của kiếm hoàng đạt tới không thể tưởng tượng nổi bước. Cuối cùng một kiếm kia, rõ ràng ở hắn xem ra, sẽ không đụng phải mình, hết lần này tới lần khác nhưng đụng phải mình, nếu như không phải là mình phản ứng mau, tuyệt đối sẽ bị một kiếm chặn ngang chặt đứt, thảm bại tại chỗ. Đây chính là đối kiếm đạo hiểu sao? Trình Linh trong đầu cẩn thận hồi tưởng mới vừa rồi một kiếm kia. Một kiếm kia, hẳn tay vẫn bên trong không có kiếm, trong lòng có kiếm cảnh giới, nhưng nếu có thể để cho mình sinh ra dự trù sai lầm, hẳn chạm tới tầng 4 kiếm đạo cảnh giới hậu kỳ. Thật đúng là nguy hiểm à. Kiếm đạo của hắn cảnh giới so ta cao hơn một đường, đây không phải là trong thời gian ngắn có thể bù đắp, chỉ có ở kiếm pháp và kiếm ý trên chế một loại phương pháp khác, mới có một chút thủ thắng hy vọng. Trong bất chi bất giác, Trình Linh tinh thần thành bội tập trung, chính hắn cũng không có nhận ra được một điểm này, thượng cổ kiếm hoàng mang cho hắn áp lực, để cho hắn tinh thần lực một chút xíu kích phát ra. Trước kia, Trình Linh tinh thần lực mặc dù so cùng cấp tu sĩ cao hơn đem gần thập bội, thế nhưng chỉ là tính trên, cường độ trên cũng không có nhiều ít tăng lên, mà cường độ so tính trọng yếu hơn, cái này đại biểu có thể cầm tinh thần lực tác dụng phát huy đến cao hơn trình độ, lĩnh ngộ độ nhanh hơn. Nhất niệm thời gian quá ngắn, Trình Linh căn bản không có nhiều ít thời gian đi ngẫm nghĩ, thượng cổ kiếm hoàng công tới. Phốc, phốc. Hắn vết thương trên người càng ngày càng nhiều, máu tươi nhiễm đỏ áo quần, tùy thời đều có bị chém giết nguy hiểm, nhưng mỗi lần, Trình Linh luôn có thể chuyển nguy thành an, cho thấy siêu cường ý chí và không thể dao động lòng tin. Hơn nữa theo chiến đấu kéo dài, một đôi mắt đổi được càng ngày càng sáng, cựu chuyển tâm ấn quyết cũng không cần một mực ra giấu tay tu luyện, chỉ cần ngưng tụ ra tinh thần lửa liền có thể thối luyện. Thượng cổ kiếm hoàng mang cho hắn áp lực, hoàn toàn kích thích hắn tiềm năng, tám viên tinh thần tinh lóe lên, tinh thần lực đại lượng phóng thích. Những thứ này thả ra tinh thần lực cũng không có thử nghiệm đi ngưng tụ viên thứ 9 tinh thần tinh, mà là bắt đầu va chạm, mượn chấn động lực lượng đốt lên tinh thần lửa. Đương nhiên, tinh thần lửa lớn thả, tựa như ném nhập rất nhiều nhiên liệu, bắt đầu không ngừng cháy trong đầu hư ảo trường kiếm. Mãnh liệt như nước thủy triều tinh thần lửa, hư ảo trường kiếm từ lúc mới bắt đầu thuần sắc, biến thành màu lửa đỏ, tựa như bị chế tạo vậy, từng tia tạp chất đổi ra ngoài, trường kiếm đổi được hơn nữa rõ ràng, sắc bén. Hồi lâu sau, trong đầu truyền tới vụ vụ đích một tiếng nổ ầm, hư ảo trên trường kiếm vương, ngưng tụ ra cái thứ 3 màu vàng vòng sáng, 100% kiếm ý thối luyện đến 3 chuyển. Một khắc sau, Trình Linh đánh ra kiếm khí đột nhiên tăng cường gấp mấy lần, ám ách không ánh sáng kiếm sắc trên, tựa như tăng thêm một tầng hiện lên bạch quang khí mang, kiếm pháp uy lực tăng lên, nhất thời liên tục ngăn trở thượng cổ kiếm hoàng công kích, mơ hồ có ngang hàng khuynh hướng. Ồ, Điện Linh có chút ra ý liêu. Nói thật, hắn đối Trình Linh cũng không có ôm quá lớn lòng tin, hắn rất rõ ràng thượng cổ kiếm hoàng mạnh mẽ, đây là một cái bị vận mệnh chiếu cố, lại bị vận mệnh vứt bỏ người. Chính Linh có thể kiên trì đến hiện tại, đã để cho hắn hết sức hài lòng, ở hắn xem ra, trong đoạn thời gian này liền phải thất bại, nhưng là hắn bén nhạy phát hiện, Chính Linh vết thương trên người càng ngày càng thật nhỏ, có chút chỉ là bị kiếm khí lau một tí, thậm chí cũng không có tiếp xúc tới da thịt. Cái này đại biểu cái gì? Đại biểu Chính Linh ở tiến bộ, đang chiến đấu tiến bộ. Trong chiến đấu tiến bộ cũng không có gì hiếm lạ, có thể muốn xem đối thủ là ai, ở trên cao cổ kiếm hoàng ác liệt tấn công hạ, cũng có thể tiến bộ, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Huống chi, hắn còn đem hai người tốc độ điều nhanh rất nhiều, người bình thường liền phản ứng thời gian cũng không có, nào còn có tâm tư đi tìm cầu đột phá. Chính Linh ánh mắt càng ngày càng sáng, đối phương thiết kiếm trong tay, không còn là không thấy dấu vết có thể tìm ra, mà là đổi được có hành động khả tuần đứng lên, lại. Vậy không thể tưởng tượng nổi một kiếm, hắn đã có thể miễn cưỡng né tránh. Thượng cổ kiếm hoàng tựa hồ cảm ứng được Chính Linh đổi được càng cường đại hơn, thế công càng ngày càng ác liệt, kiếm pháp cảnh giới một điểm một giọt tăng lên, đạt tới một người vô cùng giới hạn, mỗi một kiếm vung ra, cũng đổi được hơn nữa không thể đoán, hoàn toàn không thể lẽ thường tới kế. Giết. Không có bất kỳ cảm tình gì chợt quát tiếng vang lên, thượng cổ kiếm hoàng tinh khí thần bùng nổ, hơi ra đỉnh cấp một kiếm, dưới một kiếm này, Chính Linh linh hồn đều tựa như bị cướp đi, kiếm pháp gì, kiếm đạo gì, đều bị rút lấy đi ra ngoài. Oen. Trong đầu một đoàn điện quang nổ lên, Chính Linh sáng tỏ thông suốt. Nguyên lai đây chính là trong tay không có kiếm, trong lòng không có kiếm cảnh giới, cảm ơn nhiều. Trong tay kiếm sắc không có gì lạ vung lên, thượng cổ kiếm hoàng đầu lâu ném bay lên, cùng lúc đó, Chính Linh cánh tay trái vậy bị chém đứt, hắn mặc dù nộ được cảnh giới cao hơn, nhưng dấu sao là ở đối phương một kiếm vung tới đây sau sự việc, giết chết thượng cổ kiếm hoàng đồng thời, vậy trả giá giá phải trả. Lợi hại. Thành tựu Phong Vương Tháp Tháp Linh, dạng gì thiên tài không gặp qua, Chính Linh mặc dù kinh tài tuyệt diễm, nhưng cũng chưa chắc là thứ nhất, bất quá có thể đang chiến đấu không ngừng tiến bộ, loại thiên phú này mới là đáng sợ nhất, cũng không ai biết hắn cực hạn ở nơi nào, dù là đối mặt tuyệt cảnh, cũng có thể lật bàn. Nói cách khác mà nói, bàn về năng lực sinh tồn, Chính Linh nói là thứ hai. Không ai dám cứ gọi thứ nhất, tối đa và hắn bình đủ thôi. Tháp Linh ánh mắt cũng sáng. Trong tay không có kiếm, trong lòng không có kiếm, tim chỗ hướng, kiếm chỗ đi. Lúc đầu đây mới là kiếm đạo tầng 4 cảnh giới chân lý. Đánh bại thượng cổ kiếm hoàng, Chính Linh tâm tình dâng trào, thật lâu không thể bình phục. Trước kia đụng phải kiếm khách, đại đa số kiếm đạo cảnh giới cũng so mình thấp hơn rất nhiều, vì vậy, ở kiếm đạo hiểu được mặt một mực đỉnh trệ không tiến lên, cảnh giới tăng lên vậy 10 phần chậm chạp. Mà cùng thượng cổ kiếm hoàng đánh một trận, để cho hắn hoàn toàn cảm ngộ đến tầng 4 kiếm đạo cảnh giới chân lý. Mặc dù cuối cùng là hắn thắng, nhưng đơn thuần bàn về song kiếm đạo cảnh giới hiểu, thượng cổ kiếm hoàng đúng là ở mình bên trên. Trong tay không có kiếm, đại biểu kiếm pháp không có sơ hở. Trong lòng không có kiếm, đại biểu nội tâm cũng không có sơ hở. Hai người chồng chung một chỗ, mới thật sự là không có chút nào sơ hở, ngược lại, đối thủ khắp nơi là sơ hở, khắp nơi là chỗ sơ hở, dù là ép tới gần cái cảnh giới này kiếm hoàng, ở nơi này không có chút nào sơ hở dưới một kiếm, đều phải gãy kích trầm xa. Đa tạ. Bỏ mặc thượng cổ kiếm hoàng có hay không ý thức, Chính Linh đều phải nói một tiếng cảm ơn, nếu như không phải là thượng cổ kiếm hoàng cuối cùng một kiếm dẫn phát hắn, hắn cũng không khả năng nhanh như vậy lĩnh ngộ được trong tay không có kiếm, trong lòng không có kiếm tới cảnh giới cao. Đi ra đi. Tháp Linh vung tay lên, một đạo hình người bóng sáng từ màn sáng bên trong bay ra, dung nhập vào Chính Linh bản thể bên trong, một khắc sau, Chính Linh thanh tỉnh lại. Chúc mừng, ngươi là cái đầu tiên chân chính ý nghĩa trên đánh bại thượng cổ kiếm hoàng kiếm khách. Chính Linh mở mắt ra, nói, cổ nhân đã qua đời, ta đánh bại, chẳng qua là một cái khác hắn, không tính là chân chính hắn. Không tiêu không nóng này, khó trách ngươi mới có thể có thành tựu bây giờ. Tháp Linh hài lòng gật đầu một cái, nói, tổng hợp ngươi ở Sơn Hà hư cảnh ở giữa biểu hiện, leo lên Phong Vương tháp thứ 100 tầng, còn có cuối cùng chiến thắng thượng cổ kiếm hoàng, ta quyết định cho một mình ngươi phong tước hiệu, không biết có dám tiếp nhận. Chính Linh sửng sốt một chút, phong tước hiệu còn có cái gì có dám tiếp hay không chịu? Lập tức nghi ngờ hỏi, cái gì phong tước hiệu? Vĩnh Hằng kiếm hoàng. Tháp Linh một chữ một cái, nói năng có khí phách nói, mời cầu ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hô to. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 1228, hạ màn. Phong Vương tháp đỉnh, Chính Linh chiến thắng thượng cổ kiếm hoàng sau đó, Tháp Linh ban cho hắn một cái phong tước hiệu, Vĩnh Hằng kiếm hoàng. Hắn vốn cho là Chính Linh nghe nhất định sẽ thụ sủng nhược kinh, cũng chuẩn bị xong liền một phen giải thích. Nhưng đối phương phản ứng, quả thực để cho hắn không tưởng tượng nổi. Chính Linh đầu tiên là yên lặng chút ít, cuối cùng lắc đầu nói, phong tước hiệu này không tốt, ngược lại không phải là nói ta có dám tiếp hay không chịu vấn đề, mà là căn bản liền không thiết thực. Tháp Linh sửng sốt một chút, hỏi, như thế nào không thiết thực? Vĩnh Hằng, tức vĩnh viễn ý, tượng trưng cho ngươi và thế giới vĩnh viễn tồn tại, không thay đổi, đây chính là cực lớn khen ngợi. Chính Linh khịt mũi coi thường, dừng dưng nói, ngươi có thể gặp thế gian vạn vật, có cái gì là vĩnh viễn không đổi? Tháp Linh nhất thời im miệng. Hay hoặc là nói, ngươi cho rằng cái thế giới này, cũng hoặc là vũ trụ không gian sẽ vĩnh viễn tồn tại? Sai. Hơn nữa còn là sai hoàn toàn. Thế gian vạn vật đều có hắn thọ đếm, vô luận loại sinh linh nào cũng hoặc là vũ trụ không gian, cũng không thể vĩnh viễn tồn tại. Ngươi thân là Tháp Linh, chắc hẳn biết tiên giới thiên đạo thiếu sót, như vậy xem ra, cho dù là chúng ta thân ở vũ trụ không gian, ở phồn vinh hàng tỷ năm sau đó, giống vậy đi về phía đường cùng. Một điểm này, ngươi hẳn là tán đồng chứ? Tháp Linh thở dài, nói, không sai, chính vì vậy, ngươi mới cho ta một chút hy vọng. Có thể xông phá thiên đạo quy tắc trói buộc, lên tới Phong Vương tháp thứ 100 tầng, lui về phía sau thành tựu không cách nào hạn chế, có lẽ ở trong tay của ngươi, có thể tái hiện tiên giới huy hoàng. Cho nên, ta mới quyết định ban cho ngươi Vĩnh Hằng Tiên Hoàng phong tước hiệu. Bất quá nghe ngươi nói, mới biết ta cũng là một lá che mắt, thế gian vạn vật, đích xác không có một loại là có thể đạt tới vĩnh hằng. Chỉ là Sơn Hà hư cảnh đóng cửa sắp tới, như vậy vẫn là ngươi tự lựa chọn một cái phong tức hiệu đi. Trình Linh yên lặng hồi lâu, cuối cùng nói, Chín Tuyệt, Chín Tuyệt Kiếm Hoàng, ngươi xác định? Tháp Linh thật sâu nhìn hắn một mắt, nói, không thể chối, kiếm đạo đã từng vô cùng huy hoàng, nhưng hôm nay đã sa sút, ngươi coi là thật phải dùng Chín Tuyệt Kiếm Hoàng phong tức hiệu này? Thật ra thì ta cảm thấy Chín Tuyệt Tiên Hoàng liền rất tốt. Trình Linh nói, đúng như lúc trước nói, ta cho ngươi một chút phồn vinh tiên giới hy vọng, đồng thời ta cũng từng đáp ứng một vị trưởng giả phục hưng kiếm đạo, phồn vinh kiếm đạo, nếu ta có phồn vinh tiên giới tiềm lực, ta sợ gì còn lại lực lượng đối kiếm đạo chèn ép. Tháp Linh thận trọng gật đầu, nói, như ngươi mong muốn. Tiếng nói vừa dứt, hắn màu xanh nhạt cánh tay vung lên, trong thoáng chốc sương mù nặng nề trên bầu trời lơ lửng ra 6 chữ to màu vàng, Chín Tuyệt Kiếm Hoàng Trình Linh. Ngay sau đó, ở Trình Linh phong tức hiệu phía dưới, một hàng chữ viết ở trong hư không thoáng hiện. Cửu Vũ Tiên Hoàng Triệu Cửu Vũ, Hàn Nguyệt Tiên Hoàng Tần Tử Câm, Ma Huyễn Tiên Hoàng Tô Niệm Ly, Phách Thương Tiên Hoàng Tô Tuấn Thanh, Ngự Viêm Tiên Hoàng Từ Thiếu Khanh, Bầu Trời Mênh Mông Tiên Vương Tư Không Chiến, Tuyệt Đao Tiên Vương Sở Thiên Hà, Lăng Xương Tiên Vương Sở Ngọc Lộ, Thiên Hổ Tiên Vương Trương Hổ,